Mạc Vấn Đạo trở lại Nhạc Nghiệp Thành về sau, đã minh bạch một nguyên nhân, Chu Vân vì cái gì không chờ nguyên nhân của bọn hắn, tốc độ của bọn hắn thật sự là quá chậm. Chu Vân trở lại Nhạc Nghiệp Thành, chỉ cần mấy canh giờ, Mạc Vấn Đạo bọn hắn muốn vài ngày. Mấy canh giờ cùng vài ngày. Trong đó khác biệt, cũng là Chu Vân trước ly khai nguyên nhân. Theo tiêu diệt địa phương, về tới Lăng Vân quán về sau, tất cả mọi người có một loại xa cách cảm giác. Giống như, chúng ta tháng này còn không có tiến hành bài vị khiêu chiến. Mạc Phi đột nhiên lên tiếng nói, ly khai Lăng Vân quán đã hơn một tháng rồi, từng cái nguyệt khiêu chiến, đoán chừng qua mấy ngày tiểu muốn bắt đầu. Hay là đi trước hối đoái điểm tích lũy rồi, không biết lúc này còn có mấy cái còn sống. Mạc Vấn Đạo cảm khái nói, tuy nhiên bốn người bọn họ đều không có chuyện gì, không có nghĩa là mặt khác đội ngũ không có chuyện gì, khả năng có đối với toàn quân bị diệt, bọn hắn tiểu đội xem như may mắn được rồi. Ta phải về đi tắm, lại đi hối đoái điểm tích lũy. Mạc Khả Nhi thanh thúy thanh âm vang lên. Đi ra ngoài hơn một tháng, bốn người vừa trở về, đều là một bộ phong trần mệt mỏi phân bộ dáng, cũng nên trở về nghỉ ngơi và hồi phục một phen, lại tiến về hối đoái điểm tích lũy. Dù sao cũng không vội mà cái này chút thời gian, hay là về trước đi nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Mạc Vấn Đạo đồng ý nói. Mạc Phi cùng Mạc Nhụy đều gật đầu đồng ý, dù sao đổi điểm tích lũy địa phương chạy không được, cũng không thiếu cái này chút thời gian. Về tới số 9 tiểu viện, Mạc Vấn Đạo giặt sạch cái tắm nước nóng, thay đổi một bộ quần áo về sau, xuất ra lần này tiêu diệt ở bên trong lấy được thẻ bài, tìm một cái túi trang tốt. Mạc Vấn Đạo đi vào công tác thống kê điểm tích lũy địa phương, đã có không ít người tại đâu đó rồi, tại trên tường có hai khối bảng, một khối là ghi chép điểm tích lũy bài danh, một cái khác khối điểm tích lũy hối đoái tiêu chuẩn. Luyện thể 5 tầng tương đương 1 điểm tích lũy, luyện thể 6 tầng tương đương 3 điểm tích lũy, luyện thể 7 tầng tương đương 9 điểm tích lũy, luyện thể 8 tầng tương đương 30 điểm tích lũy, luyện thể 9 tầng tương đương 100 điểm tích lũy. Cái này là lần này tiêu diệt hối đoái tiêu chuẩn, luyện thể 5 tầng phía dưới, giết coi như là bạch giết, hậu thiên kỳ không phải bọn hắn có thể đối phó, cho nên không có xuất hiện tại hối đoái tiêu chuẩn ở bên trong. Đệ nhất danh, Vu Phỉ Phỉ điểm tích lũy 120 năm. Tên thứ hai, Mạc Linh điểm tích lũy 117. Danh thứ ba, Đỗ Dương điểm tích lũy 115. Tên thứ tư, Cốc Phi Long điểm tích lũy 72. Ngoại trừ phía trước ba gã điểm tích lũy có thể vượt qua 100 bên ngoài, đều không có những người khác điểm tích lũy hơn 100, đương nhiên còn không có đem Mạc Vấn Đạo điểm tích lũy tính cả, phía trước đều là luyện thể 8 tầng, điều này cũng làm cho nói rõ rồi, thực lực càng cường điểm tích lũy càng cao. Nghe nói lần này điểm tích lũy trước top 3, có một số kèm theo ban thưởng. Đứng tại Mạc Vấn Đạo bên cạnh thiếu niên nói ra. Có cái gì ban thưởng? Khác một thiếu niên hiếu kỳ nói. Không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe nói có ban thưởng. Vừa rồi Mạc Vấn Đạo thu thập thời điểm, luyện thể 9 tầng thẻ bài 1 miếng, luyện thể 8 tầng thẻ bài 5 miếng, luyện thể 7 tầng thẻ bài 12 miếng, những thứ khác hắn đều không có cầm, nói cách khác Mạc Vấn Đạo điểm tích lũy hẳn là 358. Hắn Mạc Khả Nhi ba người điểm tích lũy, hắn tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng là chắc có lẽ không ít hơn so với 100, chỉ là Mạc Vấn Đạo có một cái ý nghĩ, muốn hay không đem phía trước ba gã đều cầm xuống. Mạc Khả Nhi ba người đều còn chưa tới, Mạc Vấn Đạo ý định đem phía trước ba gã đều cầm xuống, chỉ cần mình xuất ra một ít thẻ bài cho bọn hắn, như vậy phía trước ba gã cũng sẽ là Mạc Vấn Đạo bọn hắn. Nghĩ tới đây, Mạc Vấn Đạo ly khai hồi đoái chỗ. Mạc Phi ngươi tới đây một chút, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Mạc Vấn Đạo cái thứ nhất đợi đến lúc chính là Mạc Phi. Mạc Vấn Đạo ý định là, ai tới trước đã giúp ai, cái này tiểu xem vật khí. Có chuyện gì? Mạc Phi hiếu kỳ nói. Mạc Vấn Đạo như thế nào sẽ không lại bên trong, mà là ở bên ngoài chờ hắn. Nghe nói lần này điểm tích lũy phía trước ba gã đều có một phần ban thưởng, ta muốn. Mạc Vấn Đạo còn chưa nói xong. Ta đã biết, cầm lấy đi. Mạc Phi cầm ra bản thân lấy được thẻ bài, ý định giao cho Mạc Vấn Đạo. Mạc Vấn Đạo chứng kiến loại tình huống này, biết rõ Mạc Phi hiểu lầm hắn thuyết pháp, cho rằng muốn bắt eo của hắn bài đi cướp lấy top 3. Bất quá Mạc Phi có thể nhanh như vậy tiểu lấy ra, điểm này đã làm cho Mạc Vấn Đạo giúp hắn rồi. Ta muốn ngươi đã hiểu lầm ta thuyết pháp, ta là phải giúp ngươi tiến vào top 3. Mạc Vấn Đạo giải thích nói. Hai người kiểm lại một chút, Mạc Phi có 107 cái điểm tích lũy, cùng đệ nhất danh chênh lệch 18 phân điểm tích lũy. Mạc Vấn Đạo cho hắn 3 cái luyện thể 7 tầng thẻ bài, tiến tới 134 phân, so hiện tại đệ nhất danh còn nhiều 9 cái điểm tích lũy. Hai người đang tiếp tục chờ đợi, chờ thứ hai xuất hiện chính là ai? Chương 53, top 3. Mạc Vấn Đạo nghĩ tới, dựa vào vận khí tới chọn, cái này thuộc về so sánh công bình phương thức. Không biết ai sẽ là thứ hai xuất hiện. Mạc Phi cảm khái nói, hắn là người thứ nhất xuất hiện, cái này vận khí vừa vặn đến rồi, hắn cũng hiểu được thật là rất may mắn. Các nàng tiểu là tương đối chậm. Mạc Vấn Đạo phàn nàn nói, cái này rất bình thường a. Mạc Phi cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Dù sao, ở bên ngoài tiến hành tiêu diệt trong khoảng thời gian này, các nàng đều không có hảo hảo tắm rửa, về tới đây đương nhiên muốn tiến hành một phen rửa mặt. Các ngươi làm sao tới được sớm như vậy? Mạc Khả Nhi xuất hiện tại hai người trước mắt. Lần này điểm tích lũy trước top 3, có thể đạt được một phần ban thưởng. Mạc Phi giải thích nói, cái kia cần ta hỗ trợ sao? Mạc Khả Nhi cùng vừa rồi Mạc Phi nghe được phản ứng đồng dạng, cầm ra bản thân lấy được thẻ bài. Là ta muốn giúp các ngươi tiến vào top 3, nhìn xem ngươi có bao nhiêu điểm tích lũy. Mạc Vấn Đạo giải thích nói, cái kia Mạc Nhụy làm sao bây giờ? Mạc Khả Nhi hỏi một cái, nàng lo lắng hỏi đề. Bọn hắn có 4 người, trước top 3 có chút khó phân. Cái này, chỉ có thể nói nàng vận khí quá kém. Mạc Vấn Đạo ngượng ngùng đạo, vận khí quá kém. Mạc Khả Nhi khó hiểu nói, cái này cùng vận khí có quan hệ gì, xác thực rất khó liên hệ cùng một chỗ. Ta là căn cứ các ngươi tới trình tự, quyết định tốt bà. Mạc Vấn Đạo giải thích nói, không thế nào tốt lựa chọn thời điểm, chỉ có thể nhìn ngươi vận khí. Nghe được Mạc Vấn Đạo giải thích, Mạc Khả Nhi đã biết nguyên nhân, sẽ không có lại xoắn suýt chuyện này, bắt đầu sổ thẻ bài rồi. 112 cái điểm tích lũy. Mạc Vấn Đạo xuất ra hai cái luyện thể 7 tầng thẻ bài, đưa cho Mạc Khả Nhi, nói cách khác Mạc Khả Nhi điểm tích lũy bây giờ là 130, Mạc Phi điểm tích lũy là 134, Mạc Vấn Đạo điểm tích lũy là 313. Nửa khác trung hậu. Mạc Nhụy khoan thai đến chậm, nhìn ra được nàng tại trang điểm bên trên hao tốn không nhỏ tâm tư, cũng bỏ lỡ một cơ hội này. Ba người khác cũng đúng nàng cứ nói, không có đem chuyện này giấu giếm nàng. Còn không biết là cái gì ban thưởng, cũng không có gì. Mạc Nhụy ngược lại an ủi khởi những người khác. Tiến vào lầu 2. Mạc Khả Nhi, Mạc Phi, Mạc Nhụy ba người trước tiến hành đăng ký. Mạc Nhụy điểm tích lũy là 101. Mạc Phi điểm tích lũy là 134. Mạc Khả Nhi điểm tích lũy là 130. Mau nhìn phía trước ba gã cải biến. Có người hoảng sợ nói, hiện tại đệ nhất danh là Mạc Phi, điểm tích lũy vi 135, vừa rồi đệ nhất danh Vu Phỉ Phỉ đã biến thành danh thứ 3. Giống như bọn họ là 4 người một tổ, ba người khác điểm tích lũy đều tại 100 đã ngoài. Cũng không biết cuối cùng một cái có bao nhiêu điểm tích lũy. Cùng Lâm Tử Minh đồng nhất đội thiếu niên nói ra, Mạc Vấn Đạo, điểm tích lũy 313. Đã nghe được Mạc Vấn Đạo điểm tích lũy, làm sao có thể? Không ít người đều kinh ngạc nói, vừa rồi cao nhất cũng tiểu 134 phân, hiện tại Mạc Vấn Đạo điểm tích lũy dĩ nhiên là 313, trên lệch này không khỏi cũng quá lớn. Làm sao lại như vậy? Vu Phỉ Phỉ trong nội tâm vô cùng phiền muộn. Vốn nàng là đệ nhất danh, xuất hiện Mạc Khả Nhi cùng Mạc Phi hai người, làm cho nàng biến thành danh thứ 3, tại xuất hiện Mạc Vấn Đạo 313, nàng biến thành tên thứ 4. Mà ngay cả tại ghi chép điểm tích lũy áo tím lao giả, đều kinh ngạc tại Mạc Vấn Đạo điểm tích lũy, chứng kiến cái kia luyện thể 9 tầng thẻ bài, còn có cái kia 5 miếng luyện thể 8 tầng thẻ bài. Hiện tại luyện thể 7 tầng, đều lợi hại như vậy. Áo tím lao giả trong nội tâm thầm than. Mạc Vấn Đạo luyện thể 7 tầng tu vi, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, đúng là luyện thể 7 tầng tu vi, có thể đánh chết luyện thể 9 tầng, đây mới là lại để cho hắn giật mình nhất. Còn có hay không, còn không có đăng ký hay sao? Áo tím lao giả dò hỏi. Đợi nửa khắc đồng hồ. Đã không có, như vậy trước top 3 cũng xác định. Áo tím lao giả tuyên bố. Đệ nhất danh, Mạc Vấn Đạo, điểm tích lũy 313. Tên thứ hai, Mạc Phi, điểm tích lũy 134. Danh thứ ba, Mạc Khả Nhi, điểm tích lũy 130. Như thế nào đều là họ Mạc hay sao? Những người khác rất ngạc nhiên vấn đề này. Đương nhiên, Mạc Vấn Đạo mấy người là sẽ không nói, cái hạng này là bọn hắn cố ý như vậy làm cho. Sớm biết như vậy tiểu cùng bọn họ một tổ rồi. Một cái Hàn gia đệ tử tiếc hận nói, hắn cảm thấy hắn và Mạc Vấn Đạo đều là theo Minh Đông Thành đi ra, như vậy ít nhất tiến vào Mạc Vấn Đạo đội ngũ, chắc có lẽ không bị tự tuyệt mới là. Sớm biết như vậy nhiều chuyện đi rồi. Tại bên cạnh hắn thiếu niên Niệm Mai Đạo, loại này sớm biết như vậy thuyết pháp, ở đây không ít người đều cảm thấy, đây chẳng qua là một chuyện cười, chính ngươi đều không có lựa chọn người khác làm sao có thể lựa chọn ngươi? Buồn bực nhất hay là Vu Phỉ Phỉ, Mạc Linh, Đỗ Dương ba người này. Bọn hắn thế nhưng mà luyện thể 8 tầng, người ở chỗ này bên trong, top 3 có lẽ đương nhiên là bọn hắn, lại không nghĩ rằng tại điểm tích lũy bên trên, bị Mạc Vấn Đạo, Mạc Phi, Mạc Khả Nhi ba người vượt qua. Lần này chấp hành nhiệm vụ, tổng cộng có 84 người, trở lại chỉ có 72 người. Áo tím lao giả nói ra, một đầu lại để cho người bi thương tin tức. Ở đây tất cả mọi người, đi thời điểm đều cảm thấy, bọn hắn có lẽ hội nguyên vẹn trở lại, kết quả ngoài dự liệu của bọn hắn. Nguyên lai Lăng Vân Vệ không có lừa gạt bọn hắn. Nhớ tới Lăng Vân Vệ từng nói qua, tại 3 năm sau, còn người sống có lẽ không nhiều lắm rồi. Lần này hơn 10 chi đội ngũ, hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thất, ngoại trừ Mạc Vấn Đạo 4 người này tiểu đội bên ngoài. Thật sự là đủ may mắn. Không ít người hâm mộ đạo. Nhìn về phía Mạc Vấn Đạo 4 người, đều là tràn đầy hâm mộ. Đối với lần thứ nhất nhiệm vụ, dựa theo lệ cũ đều có thêm vào ban thưởng. Áo tím lao giả lên tiếng nói, tiêu tính toán không có tiến vào top 3, không ít người đối với cái này ban thưởng, còn là phi thường cảm thấy hứng thú. Cái gì ban thưởng? Mạc Vấn Đạo hiếu kỳ nói. Chỉ hy vọng có thể cho ban thưởng, không phải là quá kém thứ đồ vật. Lần này ban thưởng, cũng tốt cũng không tốt. Áo tím lao giả bán đi một cái nút. Cũng tốt, cũng không nên. Người ở chỗ này, đều không rõ cái này ban thưởng, còn có thể đưa ra cái cũng tốt cũng không tốt đến. Cái này trước top 3 ban thưởng, có thể nói là đồng dạng, cũng có thể nói là không đồng dạng như vậy. Áo tím lao giả tiếp tục thừa nước đục thả câu. Từ nơi này hai đoạn trong lời nói, cũng tốt tỏ vẻ đều có ban thưởng, cũng không nên tỏ vẻ ban thưởng đều đồng dạng. Thế nhưng mà, vì cái gì còn có không đồng dạng như vậy? Áo tím lao giả lại để cho bọn hắn đều hồ đồ rồi. Rốt cuộc là cái gì ban thưởng? Mạc Nhụy sốt ruột đạo. Hiện trường những người khác, mặc dù không có đạt được ban thưởng, thế nhưng mà trải qua áo tím lao giả những lời này, đối với lần này top 3 ban thưởng, đều có điểm hứng thú rồi. Tốt rồi, tốt rồi. Lần này cho cũng không phải gì đó phần thưởng, mà là trước top 3 điểm tích lũy gấp bội. Áo tím lao giả chứng kiến mọi người chờ mong, ngược lại là không có tiếp tục thừa nước đục thả câu rồi. Điểm tích lũy gấp bội. Không ít người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Nói cách khác top 3 điểm tích lũy sẽ gấp bội. Mạc Vấn Đạo 313 biến thành 626. Mạc Phi, 134 biến thành 268. Mạc Khả Nhi, 130 biến thành 260. Nhìn xem điểm tích lũy gấp bội ba người, không ít người trong mắt tràn đầy hâm mộ, ghen ghét, không ít người đều tại hối hận chính mình tại sao không có tuyển đối với đội ngũ. Sớm biết như vậy, chúng ta tổ thẻ bài, toàn bộ tụ cùng một chỗ, như vậy cũng có thể đi vào top 3 rồi. Không biết là ai cảm khái một câu. Cũng là cái này một câu, nói đến không ít người trong nội tâm, chỉ là hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi, hay là nhìn xem có thể hối đoái cái gì vật phẩm rồi. Mạc Vấn Đạo bốn người đã nghe được, đều nhìn nhau cười cười, bọn hắn cứ như vậy làm. Còn có một việc phải nhắc nhở các ngươi, 3 ngày sau muốn tiến hành khiêu chiến thi đấu, một lần nữa phân phối trước 9 bài danh. Áo tím lao giả còn nói ra một cái, lại để cho mọi người giật mình tin tức. Chương 54, hối đoái. Thật tốt quá, 3 ngày sau có thể khiêu chiến. Bên trong một cái thiếu niên hưng phấn nói. Không ít người muốn ở độc gian tiểu viện, nhà gỗ ở lại điều kiện xác thực rất kém cỏi, nghe được tin tức này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Muốn hối đoái đan dược, vũ khí, có thể ở chỗ này hối đoái, muốn hối đoái võ học bên trên lầu 3. Áo tím lao giả nhắc nhở. Hối đoái. Mọi người mới tỉnh ngộ lại, đem mình điểm tích lũy tiến hành hối đoái, như vậy thực lực cũng tiểu càng tiến một bước, 3 ngày sau khiêu chiến, cũng thì càng có nắm chắc rồi. Điểm tích lũy không cao hơn 50, cũng không cần bên trên lầu 3 rồi. Áo tím lao giả tạc một chậu nước lạnh đạo. Vì cái gì? Không biết là ai hỏi một câu. Tại lầu 3 công pháp, thấp nhất đều là đỉnh cấp công pháp, trên cơ bản cần 50 cái điểm tích lũy mới có thể hối đoái một bản. Áo tím lao giả nói ra nguyên nhân. 50 cái điểm tích lũy. Ở đây 72 cái thiếu niên ở bên trong, có thể vượt qua 50 cái điểm tích lũy, không đến 20 người. Không ít người lộ ra đắng chát dáng tươi cười, tiêu tính toán có đỉnh cấp công pháp, cũng không đủ điểm tích lũy đổi đến tay. Có người lại xoắn suýt rồi, xoắn suýt rốt cuộc muốn không muốn đổi thoáng một phát những vật khác, như vậy cũng có thể tăng thực lực lên, nhưng là phải đem điểm tích lũy tổn xuống dưới, vẫn có cơ hội đổi đến đỉnh cấp công pháp. Được rồi, ta hay là trước đổi điểm đan dược. Bên trong một cái thiếu niên hạ quyết định. Cũng không phải hắn không muốn đỉnh cấp công pháp, hắn cảm thấy nếu thực lực tăng lên về sau, đạt được điểm tích lũy cũng tiểu lại càng dễ rồi, còn có tiểu là 3 ngày sau khiêu chiến, còn không bằng trước giải quyết trước mắt. Ta cũng muốn hối đoái, bằng không thì lần sau ta chính là cái kia, về không được trong 12 người một cái. Khác một thiếu niên cắn răng nói. Không ít người cũng hiểu được, hay là trước hối đoái rồi, bằng không thì lần sau làm nhiệm vụ, khả năng nếu không có trở lại 12 người rồi. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Áo tím lao giả chứng kiến bọn hắn, có như thế quyết đoán, vẫn tương đối cao hứng. Chúng ta đi lên đổi công pháp. Mạc Nhụy đề nghị đạo. Nàng điểm tích lũy tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng cũng là đầy đủ hối đoái công pháp. Cái kia đi thôi. Mạc Vấn Đạo tán thành đạo. Bốn người bọn họ dẫn đầu hướng lầu 3 đi đến, không ít người nhìn xem hướng lầu 3 đi đến người, đều mang theo hâm mộ, ghen ghét ánh mắt. Các ngươi là đến hối đoái công pháp hay sao? Canh giữ ở lầu 3, nhưng lại một cái áo lam trung nhân nhân. Bên trong công pháp có ít giá, mỗi lần đi vào chỉ có một cái canh giờ thời gian, tiêu tính toán không có hối đoái công pháp, cũng muốn khấu trừ điểm tích lũy. Áo lam trung nhân nhân đem quy củ nói một lần. Tiêu tính toán không có hối đoái công pháp, cũng muốn khấu trừ điểm tích lũy. Điểm này lại để cho bọn hắn không thể không cẩn thận, nếu tại trong vòng một canh giờ không có tìm được phù hợp công pháp của mình, như vậy cũng tiểu ý nghĩa, muốn lãng phí mất điểm tích lũy rồi. Đây cũng là tránh cho những người khác ở bên trong trí nhớ công pháp, cho nên mới thiết trí như thế quy định. Nếu muốn đổi hậu thiên cấp công pháp, có thể bên trên lầu 4, điểm tích lũy trên 1000. Áo lam trung niên nhân cấp ra một cái kình bạo tin tức. 1000 điểm tích lũy đã ngoài. Nghe thế cái điểm tích lũy, tất cả mọi người bó tay rồi, muốn bao lâu mới có thể đổi đến? Hiện ở chỗ này điểm tích lũy tối đa Mạc Vấn Đạo cũng tiểu 626, còn kém 374 mới có thể hối đoái. Bất quá, tiêu tính toán gia tộc bọn họ bên trong cũng không có hậu thiên cấp công pháp, cái này ngược lại hấp dẫn bọn hắn hối đoái. Ta xác định ở chỗ này hối đoái công pháp. Mạc Vấn Đạo rơi xuống một cái quyết định. Dù sao, tiêu tính toán hối đoái đến hậu thiên cấp công pháp, tu luyện hay là một vấn đề, còn không bằng trước hối đoái một ít lợi ích thực tế. Tại trong khoảng thời gian này trong chiến đấu, Mạc Vấn Đạo phát hiện mình Thiên Tuyệt Tam Thức vẫn có rất lớn chưa đủ chỗ, mà hắn Thiên Tuyệt Tam Thức là hấp thụ không ít cao cấp công pháp, ngưng tụ thành một bộ trưởng pháp, như vậy thì có thể theo đỉnh cấp công pháp ở bên trong, ngưng tụ ra càng mạnh hơn nữa Thiên Tuyệt Tam Thức. Những người khác cũng hạ quyết định, trước muốn hối đoái một môn công pháp, so sánh trong gia tộc, có thể học được đỉnh cấp công pháp sẽ không quá nhiều, chỉ có thể khả năng ở chỗ này tìm kiếm một môn phù hợp chính mình đỉnh cấp công pháp. Các người đã hạ quyết định, có thể tiến vào, không muốn nghĩ đến có thể trộm cầm công pháp, nếu như bị phát hiện, trực tiếp hủy bỏ tu vi, trục xuất Lăng Vân Quán. Áo lam trung niên nhân cảnh cáo nói. Hủy bỏ tu vi. Tiêu tính toán người ở chỗ này cũng biết lựa chọn sử dụng bí tịch quy củ, thế nhưng mà có người hay là hội bí quá hóa liều đi làm một ít, rất không sáng suốt sự tình. Đã biết. Mọi người cung kính nói. Mạc Vấn Đạo nhìn ra được, thủ vệ áo lam trung niên có luyện thể 9 tầng tu vi, tại phía sau cửa khẳng định còn che giấu những người khác, muốn là ai làm ra cái gì mờ ám, tất nhiên giấu giếm bất quá bọn hắn. Vậy thì vào đi thôi. Áo lam trung niên đem cửa phía sau mở ra, lại để cho Mạc Vấn Đạo bọn người tiến vào trong đó. Đạp sau khi nhập môn, bên trong hiện đầy giá sách, tại đây đỉnh cấp công pháp, cảm giác tựa như bình thường phân công pháp bình thường, hơn lại để cho bọn hắn có chút kinh ngạc. Chúng ta đều tự tìm chính mình cần. Mạc Vấn Đạo cảm thấy hay là tản ra tìm kiếm so sánh tốt. Ân. Mạc Khả Nhi đáp, quay người đã đi ra. Mạc Phi, Mạc Nhụy cũng đi tìm kiếm mình cần công pháp. Ta hay là đi trước tìm một cái trưởng pháp loại. Mạc Vấn Đạo nghĩ đến chính mình cần chính là trưởng pháp, hay là tới trước trưởng pháp khu vực tìm kiếm. Thiên Ma trưởng, Tà Tâm trưởng, Vô Tướng trưởng, Bàn Nhược trưởng. Một đống lớn đỉnh cấp trưởng pháp, Mạc Vấn Đạo một bản bản cầm lấy, tiến hành rất nhanh trí nhớ, chỉ có một cái canh giờ thời gian, có thể nhớ bao nhiêu tiểu là bao nhiêu. Không hổ là đỉnh cấp công pháp. Mạc Vấn Đạo cảm khái nói, tại đây công pháp, nhớ lại độ khó vẫn tương đối đại, 1 phút đồng hồ thời gian, Mạc Vấn Đạo mới ghi nhớ 3 quyển công pháp, một cái canh giờ tối đa có thể nhớ 24 bản. Phải nắm chặt thời gian. Đã nhớ kỹ hơn 10 bản Mạc Vấn Đạo, cảm khái thời gian trôi qua thực vui vẻ. Đã đến giờ rồi, 10 hơi ở trong còn không có chọn xong, cũng muốn đi ra. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Bên ngoài đi ra áo lam trung niên nhân tiếng thúc giục. Thời gian qua thực vui vẻ. Vẫn còn đắm chìm ở trí nhớ công pháp Mạc Vấn Đạo, không thể không đình chỉ trí nhớ, tiện tay cầm lấy một bản chưa có xem, tự đi ra cửa rồi. Đem các ngươi minh bài lấy ra, tiến hành đăng ký khấu trừ điểm tích lũy. Áo lam trung niên nhân mở miệng đạo. Mạc Vấn Đạo chứng kiến Mạc Khả Nhi, Mạc Phi, Mạc Nhụy, mấy người kia trong tay đều cầm lưỡng bản bí tịch, hắn chỉ lấy một bản. Xem ra lần sau lại đến tìm kiếm, nói cách khác mỗi lần tới tìm kiếm một chuyến, có thể ghi nhớ rất nhiều bản rồi. Mạc Vấn Đạo tại trong lòng tính toán. Hơn 600 điểm tích lũy, cũng có thể đến 12 lần, có thể ghi nhớ 288 bản, tăng thêm có thể hối đoái 12 bản, tựu tổng cộng là 300 bản rồi. Nghĩ đến cái này, Mạc Vấn Đạo, các ngươi đi về trước, ta lại tiếp tục tìm kiếm công pháp. Mạc Khả Nhi ba người mới hiểu được, Mạc Vấn Đạo ý định đưa hắn điểm tích lũy, phân thành rất nhiều lần chậm rãi tìm kiếm công pháp, như vậy tìm kiếm công pháp mới thích hợp hơn chính mình. Những người khác cũng có minh bạch, chính mình có chút tham nhanh. Mạc Vấn Đạo tại trong vòng 2 ngày, phân thành 11 lần ở chỗ này, trong trí nhớ công pháp, 300 bản công pháp. Mạc Vấn Đạo hít một hơi. Đây đủ hắn tiến hành một lần cô đọng rồi, lần này hắn thiên tuyệt tam thức, đem càng cường đại rồi. Ngày mai sẽ là khiêu chiến thời gian. Mạc Vấn Đạo rất chờ mong, ngày mai khiêu chiến. Hắn thực lực bây giờ, coi như là luyện thể 9 tầng, đều không làm gì được hắn cả, những thứ khác 71 cá nhân, không biết có hay không khiêu chiến hắn. Trở lại số 9 tiểu viện, Mạc Vấn Đạo nghỉ ngơi một đêm, chờ đợi ngày mai khiêu chiến. Nên đi lôi đài thời gian. Mạc Vấn Đạo thu công đứng dậy, hướng lôi đài khu vực đi đến. Chương 55, đoạt lôi. Lôi đài đã không phải là lần đầu tiên tới rồi. Xem ra ta cũng không phải cuối cùng một cái đến. Mạc Vấn Đạo vui vẻ nói. Còn có 2 cái lôi đài là không, Mạc Vấn Đạo cũng không phải cuối cùng một cái đến. Lần này chỉ có một Lăng Vân Vệ, tại chủ trì trên đài ngồi, hay là Mạc Vấn Đạo người quen. Lăng Vân Vệ, số 4. 1 phút đồng hồ sau. Đều tới đông đủ, như vậy có thể đã bắt đầu. Số 4 Lăng Vân Vệ đột nhiên đứng lên đạo. 9 cái lôi đài lôi chủ, cũng đã đến đông đủ, số 1 đến số 9 lôi đài, đều vây quanh không ít người. Lôi đài số 1 lôi chủ, Mã Minh. Luyện thể 7 tầng tu vi. Số 2 lôi đài lôi chủ, Vũ Phỉ Phỉ, luyện thể 8 tầng tu vi. Số 3 lôi đài lôi chủ, Lâm Tử Minh, luyện thể 7 tầng tu vi. Số 4 lôi đài lôi chủ, Cốc Phi Long, luyện thể 7 tầng tu vi. Số 5 lôi đài lôi chủ, Mạc Linh, luyện thể 8 tầng tu vi. Số 6 lôi đài lôi chủ, Mạc Khả Nhi, luyện thể 7 tầng tu vi. Số 7 lôi đài lôi chủ, Đỗ Dương, luyện thể 8 tầng tu vi. Số 8 lôi đài lôi chủ, Lệ Trường Không, luyện thể 7 tầng tu vi. Số 9 lôi đài lôi chủ, Mạc Vân Đạo, luyện thể 7 tầng tu vi. Từ lần trước 3 cái luyện thể 8 tầng, 2 cái luyện thể 7 tầng, 3 cái luyện thể 6 tầng. Biến thành hiện tại, 3 cái luyện thể 8 tầng, 5 cái luyện thể 7 tầng, chỉnh thể thực lực đều đã có tăng lên. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, ứng nên như thế nào khiêu chiến ai tốt, 3 cái luyện thể 8 tầng, rõ ràng không phải lựa chọn sáng suốt. Như vậy mới vừa tiến vào luyện thể 7 tầng, Mạc Vấn Đạo, Mạc Khả Nhi, Lệ Trường Không ba người này, cái này lại càng không là một cái lựa chọn tốt. Đến cùng tuyển ai? Đây là tương đối khó khăn lựa chọn. Mạc Vấn Đạo chứng kiến tạm thời không có người lên này, hắn cũng cứ tiếp tục chuyện của hắn, đem lấy được 300 môn đỉnh cấp công pháp, dung nhập chính mình Thiên Tuyệt Tam Thức bên trong. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Mạc Phi đi lên số 3 lôi đài, hắn muốn khiêu chiến Lâm Tử Minh. Lần trước Mạc Phi không có thành công, đây là hắn tiếc nuối, lần trước tuy thua, kỳ thật tại trên thực lực không kém nhiều. Lần này khiêu chiến Lâm Tử Minh, ngoại trừ đền bù lần trước tiếc nuối, một nguyên nhân khác, tựu là giáo huấn thoáng một phát người này. Có người lên đài rồi. Lần trước bọn hắn giống như ngang tay a. Không biết ai thua ai thắng. Không ít người tuân hướng số 3 lôi đài, có náo nhiệt địa phương. Người vẫn tương đối hơn. Những người khác cũng đang lo lắng khiêu chiến đối tượng, chỉ có một lần cơ hội, tất cả mọi người so sánh cẩn thận. Ngươi cũng tiến vào luyện thể 7 tầng. Lâm Tử Minh ngữ khí có chút mất tự nhiên. Lần trước Mạc Phi khiêu chiến hắn thời điểm, chẳng qua là cái luyện thể 6 tầng, hắn cho rằng đối phương dù thế nào tiến bộ, hắn cũng sẽ ở đối phương tiến vào luyện thể 7 tầng trước khi, tự có thể đi vào luyện thể 8 tầng. Sự thật rất tàn khốc. Đứng ở trước mặt hắn Mạc Phi, đã tiến nhập luyện thể 7 tầng. Vận khí tốt, ngày hôm qua vừa mới đột phá. Mạc Phi bình tĩnh nói. Tại hắn xem ra, tiến vào luyện thể 7 tầng cũng không phải cái gì đáng được kinh ngạc sự tình. Mạc Khả Nhi cùng Mạc Vấn Đạo hai người này tiến vào luyện thể 7 tầng thời gian so với hắn sớm nhiều hơn. Đây cũng là Mạc Phi lần này tiêu diệt ở bên trong không ngừng tôi luyện mới đã nhận được như thế trường đủ tiến bộ, tại sau khi trở về hối đoái 2 môn đỉnh cấp công pháp, còn lại điểm tích lũy hối đoái đang dược, thành công trùng kích luyện thể 7 tầng. Xem ra lại là một hồi long tranh hổ đấu rồi. người ở dưới đài nghị luận đạo. Ngươi lần trước đã thất bại, lần này cũng đồng dạng hội thất bại. Lâm Tử Minh tự tin nói. Lần này tiêu diệt ở bên trong, Lâm Tử Minh cũng gặt hái được một ít điểm tích lũy, thay đổi một môn đỉnh cấp công pháp, còn có một chút đan dược, những đan dược này chỉ dùng để đến trị liệu hắn tại sử dụng bí pháp di chứng, hắn hiện tại trạng thái đã khôi phục, cho nên vẫn có tin tưởng chiến thắng Mạc Phi. So qua sẽ biết, nhiều lời vô ích. Mạc Phi không có thời gian dỗi cùng hắn nói mỏ. Dù sao kết quả là xem tỉ thí, đợi chút nữa động hết tay tiểu rõ ràng, nói tiếp cũng không có thể có rốt cuộc. Xích Viêm Quyền. Lâm Tử Minh sử xuất hắn hối đoái công pháp, một môn đỉnh cấp quyền pháp, chỉ có điều mới tu hành 3 ngày. Đoạt Mệnh Truy Hồn Kiếm. Mạc Phi đương nhiên sẽ không yếu thế, sử dụng ra hắn lĩnh ngộ kiếm pháp, Mạc Phi trong 3 ngày qua cũng không có tu luyện hối đoái đỉnh cấp công pháp, mà là tại đột phá tu vi. Đối phương tuy nhiên sử dụng đỉnh cấp quyền pháp, Xích Viêm Quyền. Tại Mạc Phi xem ra, loại này mới tu luyện 3 ngày quyền pháp, cùng chính mình quen thuộc kiếm pháp so với, khẳng định không thể tùy tâm sở dục sử dụng. Tại song phương trong lúc giao thủ, trên trận tình hình đã chứng minh Mạc Phi nghĩ cách. Lâm Tử Minh lại bị đè nặng đánh. Dưới đài người xem kinh ngạc nói, mặt khác lôi đài người đều minh bạch Lâm Tử Minh Xích Viêm Quyền, tuy nhiên là đỉnh cấp công pháp, thế nhưng mà cũng không có phát huy ra xứng đáng uy lực, đang cùng Mạc Phi trong tỉ thí đã rơi vào hạ phong. Lâm Tử Minh sử dụng Xích Viêm Quyền, tuy có chút lạnh nhạt, thế nhưng mà bộ quyền pháp này uy lực cũng không có thấp hơn cao cấp công pháp. Người thua. Mạc Phi thanh kiếm gác ở Lâm Tử Minh trên cổ. Ta thua. Lâm Tử Minh hề phải nói, vừa rồi hắn còn tưởng rằng, tiêu tính toán đối phương tiến nhập luyện thể 7 tầng, thì ra là mới vừa tiến vào không bao lâu, thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ, chính mình thi triển đỉnh cấp công pháp dưới tình huống, chắc có lẽ không thua. Thế nhưng mà trên thực tế, Lâm Tử Minh hay là thua. Ta không nhìn lầm, như vậy tự thua. Cái này cũng quá nhanh rồi. Dưới đài người xem có chút phản ứng không kịp. Vừa rồi trên đài hai người, dù cho Lâm Tử Minh đã rơi vào hạ phòng, thế nhưng mà tại mọi người trong cảm giác, có lẽ vẫn có cơ hội phản kích, thế nhưng mà không có đợi đến lúc hắn phản kích, tiểu đã xong chiến đấu. Tại vừa rồi, Mạc Phi sử dụng một chiêu mới kiếm pháp, cũng không thể tính toán mới kiếm pháp, chỉ là hắn trước kia kiếm pháp, tại hắn trong chiến đấu đột nhiên lĩnh ngộ, dung hợp đã đến Đoạt Mệnh Truy Hồn Kiếm bên trong. Nói cách khác Mạc Phi, tại lúc này đây đốn ngộ ở bên trong, lấy được thắng lợi. Song phương trao đổi minh bài, số 3 tiểu viện hiện tại đưa về Mạc Phi danh nghĩa. Có năng lực khiêu chiến người cũng không tính quá nhiều. Luyện thể 7 tầng phía dưới, trên cơ bản không có khiêu chiến năng lực, tiểu tính toán luyện thể 7 tầng mấy người kia đã ở cân nhắc lấy, nên khiêu chiến ai. Mạc Phi thực lực, những người khác cũng nhìn thấy, đều không ai có thể có nắm chắc tất thắng, ánh mắt mọi người tụ tập đã đến hai người trên người. Số 1 Lôi chủ, Ma Minh. Số 4 Lôi chủ, Cốc Phi Long. Dưới đài còn có 5 cái luyện thể 7 tầng, bọn họ đều là có khiêu chiến cơ hội. Lâm Tử Minh tựa hồ đã mất đi tin tưởng, cũng không có tiếp tục khiêu chiến, tìm một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh, yên lặng quan sát trận đấu. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Số 4 trên lôi đài, xuất hiện một gã người khiêu chiến. Một phút đồng hồ sau, người khiêu chiến thất bại, đã đi ra lôi đài. Còn có 3 cái luyện thể 7 tầng không có ra tay, bọn hắn vẫn còn cân nhắc lấy, rốt cuộc muốn khiêu chiến ai, mới là tương đối dễ dàng thành công. Trải qua một phen châm trước về sau, Trương Bình leo lên lôi đài số 1. Trương Bình, đến từ Dương Bộc Thành Trương gia, lần trước bị Mặc Vũ đánh bại, đã mất đi số 6 lôi đài. Cái này hơn 1 tháng đến nay, hắn khắc khổ dưới việc tu luyện, cảm thấy có lẽ có thể cầm kế tiếp lôi đài. Ngươi không phải đối thủ của ta. Mã Minh chứng kiến đối thủ là Trương Bình, tự tin nói: "Hừ, so qua về sau mới biết được." Trương Bình rất không thoải mái đối phương thái độ. "Như ngươi mong muốn." Mã Minh cũng là không khách khí. Tại hai người giao thủ 30 chiêu về sau, Trương Bình bất hạnh bị vanh xuống lôi đài, Mã Minh thủ lôi thành công. Còn không có khiêu chiến luyện thể 7 tầng, còn có hai người. Một người trong đó giống như đã bỏ đi rồi, trên đài 9 người, không có một cái nào là hắn có thể đánh thắng được, cái này có chút hắn vẫn là rất rõ ràng, cho nên tiểu không đi lên thật xấu hổ chết người ta rồi. Bất quá, số 2 lôi đài lại nên đón đệ nhất vị người khiêu chiến. Ta không có nhìn lầm a? Người ở dưới đài đột nhiên hỏi người bên cạnh. Không có. Người bên cạnh đáp. Không ít người đều vuốt ánh mắt của mình, xác nhận bọn hắn không có nhìn lầm. Mạc Vũ muốn khiêu chiến Mạc Linh. Chương 56, không công bình. Luyện thể 7 tầng Mạc Vũ muốn khiêu chiến luyện thể 8 tầng Mạc Linh. Có ý tứ. Mạc Vấn Đạo nhìn thoáng qua, nói khẽ. Luyện thể 7 tầng cùng luyện thể 8 tầng, trên thực lực chênh lệch vẫn phải có, hai người bọn họ đều là cùng một cái gia tộc, còn muốn lẫn nhau khiêu chiến, cái này có chút làm cho người sợ không được ý nghĩ. Không ít người đều cho rằng, Mạc Vũ có lẽ sẽ đi khiêu chiến mặt khác luyện thể 7 tầng, như vậy ít nhất còn có thắng lợi hy vọng. Nhưng mà, Mạc Vũ lại lựa chọn khiêu chiến Mạc Linh. Đây là rất nhiều người không nghĩ ra, tại sao phải khiêu chiến Mạc Linh, mà không phải đi khiêu chiến những người khác. Chẳng lẽ, Mạc Vũ có cái gì át chủ bài, dùng luyện thể 7 tầng tu vi, chiến thắng luyện thể 8 tầng Mạc Linh. Không ít người suy đoán, đến cùng là nguyên nhân gì? Làm sao có thể? Không ít người cũng hoài nghi, lúc này thật sự có không có nhìn lầm. Mạc Linh vậy mà trực tiếp nhận thua, đi xuống số 5 lôi đài. Không công bình. Cái này tính toán cái gì khiêu chiến? Cái này cũng được. Các loại kháng nghị tiếng vang lên. Đối với Mạc Linh cùng Mạc Vũ như thế cách làm, rất nhiều người hay là rất có ý kiến, một cái lên đài cái khác trực tiếp nhận thua, sau đó Mạc Linh lại khiêu chiến những người khác, như vậy tương đương với đem lôi chủ đưa cho Mạc Vũ. Yên tĩnh. Số 4 Lăng Vân Vệ đứng lên lớn tiếng nói. Hiện tại đã kêu loạn rồi, hắn không thể không duy trì thoáng một phát trật tự. Nếu không, còn không biết đợi chút nữa, còn hội chuyện gì phát sinh. Ta kháng nghị, bọn hắn làm như vậy không hợp lý. Một cái luyện thể 6 tầng thiếu niên, kháng nghị nói. Những người khác mặc dù không có lên tiếng, thế nhưng mà trên mặt thần sắc, cũng tỏ vẻ đối với thiếu niên ủng hộ. Số 4 Lăng Vân Vệ nhìn mọi người liếc, cũng không có trực tiếp trả lời. Các ngươi cảm thấy không công bình? Số 4 Lăng Vân Vệ hỏi. Đúng vậy. Trả lời người cũng không phải ít. Những người này đều cho rằng số 4 Lăng Vân Vệ hội chủ cầm công đạo, xử lý sự tình vừa rồi. Số 4 Lăng Vân Vệ xác thực phải xử lý chuyện này. Ta cũng hiểu được không công bình. Số 4 Lăng Vân Vệ đồng ý nói. Dưới đài mọi người tựa hồ thấy được hy vọng, số 4 Lăng Vân Vệ hội đứng khi bọn hắn bên này. Thế nhưng mà, ngươi có thể đi lên khiêu chiến. Không có quy định, các ngươi không thể khiêu chiến, chỉ cần ngươi thắng, số 5 lôi đài lôi chủ chính là ngươi. Số 4 Lăng Vân Vệ đề nghị đạo. Đi lên khiêu chiến. Ý nghĩ này xuất hiện tại không ít người trong đầu, thế nhưng mà cũng không lâu lắm, bọn hắn tiêu bóp tắt ý nghĩ này. Mặc Vũ cũng là luyện thể 7 tầng, ở đây không có mấy người có thể đánh thắng hắn. Vậy cũng không thể như vậy. Một cái phấn váy thiếu nữ tranh luận đạo. Hiện tại không ít người cũng biết, số 4 Lăng Vân Vệ sẽ không đi xử lý chuyện này, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Tỷ thí tiếp tục. Số 4 Lăng Vân Vệ không có nhiều lời. Dù sao, người có thực lực sẽ đi khiêu chiến, ngươi nếu là không có thực lực, người khác tặng cho ngươi một cái lôi đài, ngươi cũng không đảm đương nổi lôi chủ. Chuyện này cũng coi như tố cáo một giai đoạn. Không biết Mạc Linh muốn khiêu chiến ai. Một cái thoạt nhìn so sánh thiếu niên gầy yếu, hướng người bên cạnh dò hỏi. Ai biết được. Bên cạnh áo lam thiếu niên tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Đối với Mạc Linh cách làm, dù cho rất nhiều người không phục, thế nhưng mà không có thực lực chiến thắng Mạc Vũ, đây cũng là không có cách nào sự tình. Cái này một kiện thoạt nhìn không công bình sự tình, cũng tiểu trở nên rất công bình rồi. Dù sao sự tình đã trở thành kết cục đã định, còn lại muốn xem Mạc Linh đem lôi chủ lại để cho sau khi ra ngoài, nàng muốn khiêu chiến ai. Số 1 Mã Minh. Nếu khiêu chiến Mã Minh, luyện thể 7 tầng Mạc Vũ, trên thực lực so Mã Minh còn mạnh hơn bên trên một tia, muốn Mạc Vũ ra tay là được rồi, hoàn toàn không cần dùng Mạc Linh ra tay. Mạc Linh ánh mắt tại lôi đài số 1 không có ngừng ở lại bao lâu, tự chuyển hướng về phía số 2 lôi đài. Chẳng lẽ là khiêu chiến số 2 lôi đài Vu Phỉ Phỉ? Không ít người suy đoán nói. Vu Phỉ Phỉ lại không có yếu thế, cùng Mạc Linh đối mặt, tại khí thế bên trên không có bại cho đối phương. Vu Phỉ Phỉ cũng là luyện thể 8 tầng, Mạc Linh cùng Vu Phỉ Phỉ không có đã giao thủ, thắng bại còn là một không biết bao nhiêu. Thế nhưng mà, nếu Mạc Linh đem Vu Phỉ Phỉ đánh bại, như vậy số 5 lôi đài Mạc Vũ cũng sẽ gặp Vu Phỉ Phỉ trả thù, nghĩ đến cũng sẽ không là khiêu chiến nàng. Đưa mắt nhìn sau một lát, Mạc Linh ánh mắt chuyển hướng số 3 lôi đài. Số 3 lôi đài Mạc Phi, ngược lại là có chút bất an. Trong góc nhìn xem Lâm Tử Minh, xem đến tình huống hiện tại, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, tựa hồ cảm giác đối phương tiểu tính toán đã trở thành lôi chủ, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thế nhưng mà, Mạc Linh ánh mắt lần nữa rời, chuyển hướng số 4 lôi đài. Số 4 lôi đài lôi chủ, Cốc Phi Long. Chứng kiến Mạc Linh ánh mắt nhìn hướng hắn, trong nội tâm không hiểu khẩn trương lên, nếu hắn bị khiêu chiến, tất nhiên hội thất bại. Phía trước nhiều như vậy, nàng đều không có khiêu chiến, cũng sẽ không tuyển đến của ta. Cốc Phi Long lựa chọn mình an ủi. Có lẽ Mạc Linh đã nghe được lòng của hắn thanh âm, ánh mắt lại lần nữa chuyển đi. Số 5 lôi đài là Mạc Linh nhượng xuất đi, cho nên ánh mắt của nàng trực tiếp hướng số 6 lôi đài nhìn lại. Số 6 lôi đài lôi chủ, Mạc Khả Nhi. Trước đó lần thứ nhất, Mạc Vũ Tiểu là bị Mạc Khả Nhi đánh bại, do đó đã mất đi số 6 tiểu viện, chứng kiến Mạc Linh cách làm, tựa hồ rất có thể hội khiêu chiến Mạc Khả Nhi. Mạc Linh có phải hay không muốn cho Mạc Vũ muốn báo thủ hay sao? Bên trong một cái thiếu niên đạo. Rất có thể. Người bên cạnh trả lời. Lần trước Mạc Khả Nhi mới luyện thể 6 tầng, có thể đánh bại luyện thể 7 tầng Mạc Vũ, hiện tại luyện thể 7 tầng Mạc Khả Nhi, Mạc Vũ càng thêm không phải là đối thủ của nàng. Tên còn lại khẳng định nói. Bất quá, Mạc Khả Nhi tại luyện thể 6 tầng, có thể đánh bại luyện thể 7 tầng rồi, hiện tại tiến nhập luyện thể 7 tầng, Mạc Linh khả năng cũng đánh không lại nàng. Có người phòng đoán đạo. Rất có thể là một hồi long tranh hổ đấu. Không biết là ai tổng kết đạo. Mạc Khả Nhi cũng không lo lắng, Mạc Linh hội khiêu chiến nàng, tiểu tính toán thật sự khiêu chiến nàng, thắng bại không biết. Tiểu tính toán Mạc Khả Nhi thua, còn có thể đi đánh Mạc Vũ, đồng dạng tiếp tục có thể đương lôi chủ. Thế nhưng mà Mạc Linh ánh mắt dừng lại sau một lát, lại lần nữa chuyển đi. Ai, đáng tiếc. Có người dám thở dài. Nếu hai người tiến hành đánh nhau chết sống, thì có một hồi trò hay nhìn, hơn nữa hai người đều là mỹ nữ. Cho nên, không ít người đều cảm thấy đáng tiếc, không thể nhìn đến Mạc Linh cùng Mạc Khả Nhi tỷ thí. Bỏ phía trước 6 người, còn thừa lại 3 người. Đến cùng sẽ chọn ai? Tất cả mọi người muốn biết, Mạc Linh đến cùng hội khiêu chiến ai? Số 7 lôi đài lôi chủ, Đỗ Dương. Đỗ Dương thế nhưng mà cùng Mạc Linh đồng dạng, đều là luyện thể 8 tầng tu vi, ai cũng không rõ ràng lắm ai lợi hại hơn, hai người cũng không có giao thủ qua. Chỉ có điều, tại Mạc Linh nhìn về phía Đỗ Dương thời điểm, hắn lại đưa mắt nhìn sang số 5 lôi đài, nhìn xem số 5 lôi đài Mạc Vũ. Ngươi nếu dám khiêu chiến ta, ta nếu đã thất bại, tiểu đi đánh số 5 lôi đài Mạc Vũ, Đỗ Dương biểu hiện không cần nói cũng biết. Mạc Linh đối với Đỗ Dương tỏ vẻ, không có bất kỳ cảm xúc chấn động, cũng không có tại số 7 lôi đài dừng lại quá lâu, lại lần nữa chuyển hướng số 8 lôi đài. Số 8 lôi đài Lệ Trường Không, hiện tại cũng tiến nhập luyện thể 7 tầng, thực lực không có người tin tưởng. Bất quá, rất nhiều người đều minh bạch, luyện thể 6 tầng Lệ Trường Không, có thể đánh bại luyện thể 7 tầng, như vậy hiện tại Lệ Trường Không, tiểu tính toán chống lại luyện thể 8 tầng cũng không có thể thất bại. Chẳng lẽ nói muốn khiêu chiến số 9 Lôi Đài Lôi Chủ? Không ít người toát ra ý nghĩ này, bởi vì Mạc Linh ánh mắt rất nhanh tiểu chuyển hướng về phía số 9 Lôi Đài. Số 9 Lôi Đài Lôi Chủ, Mạc Vấn Đạo. Mạc Vấn Đạo luyện thể 7 tầng tu vi, tuy nhiên không tính là cao nhất, thế nhưng mà thực lực của hắn cũng không có thể so Mạc Vũ chênh lệch. Thế nhưng mà Mạc Linh hiện tại rất rõ ràng chính là muốn khiêu chiến hắn. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Mạc Linh đi lên số 9 Lôi Đài. Mạc Vấn Đạo cũng mở mắt, theo suy diễn công pháp trong trạng thái rời khỏi. Chương 57, Bạch Hồng Quán Nhật Trường. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Mạc Vấn Đạo ngữ khí có chút nặng nề. Đối với hắn mà nói, đang tại tìm hiểu công pháp, cô đọng mới Thiên Tuyệt Tam Thức, đã có người tới khiêu chiến, mấy giờ hắn tìm hiểu công pháp, xác thực có chút mất hứng. Chẳng lẽ không có thể? Mạc Linh hỏi ngược lại. Vì cái gì? Mạc Vấn Đạo nghi ngờ nói. Tại sao phải khiêu chiến hắn, mà không phải những người khác? Ta muốn nhìn ngươi một chút cái này điểm tích lũy thứ nhất, thực lực như thế nào? Mạc Linh giải thích nói. Ngươi sẽ không sợ ta, đi đem Mạc Vũ đánh rất xuống đến. Mạc Vấn Đạo uy hiếp đạo. Ta cố ý như vậy an bài. Mạc Linh đắc ý nói. Đợi đến lúc đằng sau, trên cơ bản nên khiêu chiến người, đều không sai biệt lắm lên sân khấu rồi. Đối với khiêu chiến Mạc Linh, cái này không có người đi làm, chỉ có thể chính mình an bài một người lên đài khiêu chiến. Mạc Vũ tiểu là lựa chọn tốt nhất, có thể chiến thắng Mạc Vũ cũng không có mấy cái, như vậy cũng tiểu không cần lo lắng số 5 Lôi Đài rồi. Có ý tứ. Số 4 Lăng Vân Vệ cười nói. Lần trước hắn và Mạc Vấn Đạo luận bàn, đều ăn một chút thiệt thòi nhỏ, luyện thể 8 tầng Mạc Linh cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Có người muốn xui xẻo. Lâm Tử Minh cao hứng nói. Hắn tuy nhiên bị đánh bại rồi, thế nhưng mà thấy có người khiêu chiến Mạc Vấn Đạo, là hắn biết người kia muốn xui xẻo, có thể chứng kiến người khác cùng hắn, hắn vẫn là rất cao hứng. Mạc Khả Nhi, Mạc Phi, Mạc Nhụy ba người cũng hiểu được Mạc Linh thực hội chọn người. Vậy thì bắt đầu a. Mạc Vấn Đạo ý bảo có thể bắt đầu tỉ thí rồi. Hắn muốn giải, đều không sai biệt lắm đã biết, không cần phải đang tiếp tục lãng phí thời gian. Vốn Mạc Vấn Đạo muốn nhận thua. Nhận thua về sau, trực tiếp đi một chiêu giải quyết Mạc Vũ, như vậy cũng là lôi chủ. Thế nhưng mà, Mạc Vấn Đạo nghĩ đến, vì về sau giảm bớt phiền toái, chỉ có thể cầm Mạc Linh đến lập uy rồi, một cái luyện thể 8 tầng bị hắn đánh bại, tin tưởng hắn có thể yên tĩnh một thời gian ngắn rồi. Bạch Hồng Quán Nhật Trường. Mạc Linh sử xuất nàng sở trường nhất trường pháp, đây là một bộ đỉnh cấp trường pháp. Có ý tứ. Mạc Vấn Đạo chứng kiến đối phương sử dụng trường pháp, cảm giác được bộ này trường pháp cũng không tệ lắm. Cho nên, Mạc Vấn Đạo cải biến vừa rồi quyết định, làm cho đối phương đem trường pháp thi triển xong, thuận tiện đem đối phương trường pháp dung nhập chính mình trường pháp bên trong. Mạc Vấn Đạo vận khởi vô danh thân pháp, sử dụng lấy vừa mới lĩnh ngộ không lâu, mới Thiên Tuyệt Tam Thức. Đương nhiên, Mạc Vấn Đạo sử dụng Thiên Tuyệt Tam Thức, không có đem hết toàn lực sử dụng, chỉ là ma luyện chiêu thức của mình. Tiểu tử này thật biết điều, tại học trộm Mạc Linh trường pháp. Số 4 Lăng Vân Vệ cười nói. Chứng kiến Mạc Vấn Đạo cùng Mạc Linh tỉ thí, rõ ràng không có cùng hắn lần trước đồng dạng, lần này Mạc Vấn Đạo sử dụng đều là tránh né, còn có đón đỡ đối phương chiêu thức, không có sử dụng toàn lực công kích. Nếu không, Mạc Vấn Đạo đối thủ sớm đã bị oanh hạ Lôi Đài rồi. Ngươi như thế nào cũng sẽ của ta trường pháp. Mạc Linh kinh ngạc nói. Mạc Vấn Đạo trường pháp, thời gian dần trôi qua đem Mạc Linh trường pháp không ngừng dung nhập trong đó, cùng Mạc Linh trường pháp có một chút chỗ tương tự. Theo ngươi học. Mạc Vấn Đạo thành thật trả lời đạo. Vừa rồi hắn vẫn tại học tập đối phương trường pháp, đây cũng là tình hình thực tế. Học không giống. Mạc Linh châm chọc đạo. Mạc Vấn Đạo trường pháp, xác thực cùng nàng trường pháp không giống, tại Mạc Linh xem ra, Mạc Vấn Đạo sử dụng trường pháp đều là nàng sử dụng trường pháp ở bên trong, nhất tinh diệu mấy chỗ. Ngươi còn có mặt khác trường pháp sao? Mạc Vấn Đạo lên tiếng dò hỏi. Hắn còn muốn nhìn một chút, đối phương có cái gì trường pháp, như vậy còn có thể nhiều học một điểm. Đã không có. Mạc Linh phiền muộn đạo. Thật không có. Mạc Vấn Đạo hay là xác nhận một lần. Có cũng sẽ không lại dùng rồi, miễn cho bị ngươi học lén. Mạc Linh im lặng đạo. Nhìn xem Mạc Vấn Đạo ánh mắt hoài nghi, Mạc Linh thật sự có điểm hối hận, chính mình như thế nào hội khiêu chiến, như vậy quái vật. Ai? Cái kia thì thật là đáng tiếc. Mạc Vấn Đạo cảm thán nói. Đáng tiếc không có tiếp tục học cơ hội, cũng vì đối phương đáng tiếc, khiêu chiến sau khi thất bại, chỉ có thể ở nhà gỗ. Có cái gì thật đáng tiếc, ta có thể không biết là có cái gì đáng tiếc. Mạc Linh phản bác đạo. Nàng cảm thấy Mạc Vấn Đạo đáng tiếc chính là không có lại có thể học trộm nàng trường pháp, điểm này nàng còn cảm thấy rất cao hứng. Vậy thì không lãng phí thời gian, nên đã xong. Mạc Vấn Đạo nói khẽ. Đã xác nhận về sau, Mạc Vấn Đạo cũng nên chấm dứt tỉ thí rồi, bằng không thì lại tiếp tục nữa, cũng tiểu lãng phí thời gian mà thôi. Phiên Vân Thức. Mạc Vấn Đạo sử xuất rồi, mới Phiên Vân Thức, đây là hắn một lần nữa linh ngộ, so với trước Phiên Vân Thức, Mạc Vấn Đạo hiện tại chiêu thức uy lực mạnh gần gấp 3 uy lực. Không. Mạc Linh chỉ hô lên cái này một chữ. Sau đó tiểu bay ra Lôi Đài, cũng tiểu ý tứ hàm xúc trận này tỉ thí, đã xong. Mới qua vài ngày nữa, tiểu tử này trường pháp giống như có tiến bộ không ít. Số 4 Lăng Vân Vệ cảm khái nói. Xem hết cuộc tỉ thí này, Mạc Vấn Đạo tại cuối cùng một chiêu, hắn tại đoạn thời gian trước cũng từng thấy hắn sử dụng qua. Vừa rồi sử dụng uy lực so với trước uy lực mạnh không ít, không khỏi cảm khái, Mạc Vấn Đạo tiến bộ thật sự là rất nhanh. Bị Mạc Vấn Đạo hoanh hạ Lôi Đài Mạc Linh, lúc này trong nội tâm tràn đầy hối hận, tại sao mình muốn đi khiêu chiến Mạc Vấn Đạo, khiến cho hiện tại nàng muốn đi ở nhà gỗ. Cái này cũng quá nhanh đi. Chứng kiến Mạc Linh bị hoanh hạ Lôi Đài, không ít người cảm thấy quá là nhanh. Vừa rồi Mạc Vấn Đạo còn bị đè nặng đánh, đem Mạc Vấn Đạo tại học trộm thời gian, xem đã thành bị Mạc Linh đè nặng đánh. Thế nhưng mà, Mạc Vấn Đạo mới phản kích một chiều, sẽ đem Mạc Linh anh hạ lôi đài, sự biến hóa này hay là quá là nhanh. Toàn bộ hành trình chú ý một cuộc tỉ thí những người khác, đều cảm thấy Mạc Vấn Đạo thực lực, không phải bọn hắn có thể chống lại rồi, cũng biết Mạc Vấn Đạo không dễ chọc. Không để ý đến những người khác cách nhìn, Mạc Vấn Đạo nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ chính mình trường pháp. Còn có hay không khiêu chiến hay sao? Số 4 Lăng Vân Vệ lớn tiếng nói. Đạo hiện tại lúc này, nên đi lên một lượt rồi, muốn khiêu chiến cũng chỉ có thể tháng sau rồi. Không có ở tiếp tục khiêu chiến, vậy thì tuyên bố kết quả. Số 4 Lăng Vân Vệ dựa theo lệ cũ đạo. Lôi đài số 1 lôi chủ, Mã Minh. Số 2 lôi đài lôi chủ, Vu Phỉ Phỉ. Số 3 lôi đài lôi chủ, Mạc Phi. Số 4 lôi đài lôi chủ, Cốc Phi Long. Số 5 lôi đài lôi chủ, Mạc Vũ. Số 6 lôi đài lôi chủ, Mạc Khả Nhi. Số 7 lôi đài lôi chủ, Đỗ Dương. Số 8 lôi đài lôi chủ, Lệ Trường Không. Số 9 lôi đài lôi chủ, Mạc Vấn Đạo. Thì ra là lúc này đây khiêu chiến, Mạc Phi thay thế Lâm Tử Minh đã trở thành số 3 lôi đài lôi chủ. Mạc Vũ thay thế Mạc Linh đã trở thành số 5 lôi đài lôi chủ. Lúc này đây khiêu chiến cũng không có quá kịch liệt, dù sao tiến vào luyện thể 7 tầng hay là một số nhỏ người. Tăng thêm điểm tích lũy hối đoái vật phẩm, còn chưa kịp sử dụng, tháng sau khiêu chiến có lẽ sẽ trở nên rất kịch liệt rồi. Luyện thể 8 tầng Mạc Linh đã biến thành một cái không ổn định thừa tố. Ai biết nàng tiếp theo muốn khiêu chiến ai? Có lẽ nàng khả năng tiếp tục khiêu chiến Mạc Vấn Đạo, nhưng là ở đây người cũng sẽ không lựa chọn Mạc Vấn Đạo tới khiêu chiến, chứng kiến Mạc Linh kết cục, Tiểu Minh Bạch Mạc Vấn Đạo không dễ trọng. Còn có những thứ khác 7 cái lôi đài, cũng sẽ là Mạc Linh khiêu chiến khả năng, những người khác cũng có không nhỏ áp lực. Như vậy cứ như vậy rồi, tháng sau gặp lại. Số 4 giao phó hết về sau, thi triển thân pháp đã đi ra tại đây. Mạc Vấn Đạo lúc này đây tỉ thí, gặt hái được một môn trường pháp, cũng coi như không có uổng phí ra tay, bất quá hắn tại số 4 Lăng Vân Vệ lúc rời đi, hắn cũng thi triển thân pháp, đã đi ra lôi đài, phản hồi gặp lại tiểu viện rồi. Chương 58, náo sự. Coi như ngươi chạy trốn nhanh. Mạc Linh tức giận đạo. Tại nàng nghe xong số 4 Lăng Vân Vệ, xa hơn số 9 lôi đài nhìn lại thời điểm, Mạc Vấn Đạo đã không thấy rồi. Mạc Linh cảm thấy, chuyện lần này, hoàn toàn muốn trách Mạc Vấn Đạo, đang muốn hắn tính sổ, người lại biến mất. Vốn cũng rất tức giận Mạc Linh, thì càng cho hơi vào phẫn rồi. Tháng sau, nhất định khiến hắn đẹp mắt. Mạc Linh oán hận nói. Nàng cũng chỉ có thể chờ tháng sau rồi, dù sao dưới tình huống bình thường, không cho phép có tư đấu. So sánh phiền toái chính là, nàng còn là muốn khiêu chiến Mạc Vấn Đạo, nói cách khác Mạc Linh khả năng muốn ở lại một thời gian ngắn nhà gỗ. Những người khác cũng lục tục ly khai, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Tỷ thí lần này thật sự là đặc sắc. Người rời đi vẫn còn nghị luận. Luyện thể 8 tầng cũng phải đi ở nhà gỗ, cái này đối với không ít người mà nói, cảm giác được công bình thật nhiều, cũng kinh ngạc tại Mạc Vấn Đạo thực lực. Trở lại số 9 tiểu viện, Mạc Vấn Đạo khoanh chân mà ngồi, tiếp tục tham ngộ bí tịch, tranh thủ đem chính mình Tiên Tuyệt Tam Thức cô đọng thành công. Vừa rồi cái kia một cuộc tỷ thí, Mạc Vấn Đạo cũng nhận được đi một tí dẫn dắt. Bạch Hồng Quán Nhật Trưởng. Mạc Vấn Đạo hôm nay cũng coi như nhặt được một lần tiện nghi. Muốn là lúc sau cùng người khác luận bàn, học trộm người khác võ học, như vậy cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Mạc Vấn Đạo âm thầm mừng rỡ. Đây cũng là Mạc Vấn Đạo có được Thông Linh Bảo Châu, mới sẽ như thế đơn giản, có thể học hội người khác chiêu thức. Tại Thông Linh Bảo Châu dưới sự trợ giúp, Mạc Vấn Đạo quan sát người khác chiêu thức, trí nhớ xuống rất dễ dàng. Còn một điều tự là, đạt được Thông Linh Bảo Châu về sau, cảm giác được ngộ tính của mình, so trước kia tăng lên không biết bao nhiêu lần. Mấy trăm môn đỉnh cấp công pháp, tại Mạc Vấn Đạo không ngừng suy diễn xuống, thời gian dần qua dung nhập Thiên Tuyệt Tam Thức bên trong. Thiên Tuyệt Tam Thức y nguyên hay là chỉ có 3 thức, Phiên Vân Thức, Phúc Địa Thức, Tuyệt Thiên Thức cái này 3 thức, thế nhưng mà tại uy lực bên trên đã cải biến không ít. Cái này cũng may mắn mà có, Mạc Vấn Đạo tiến nhập luyện thể 7 tầng, uy lực mới có thể bạo tăng. Tiến vào luyện thể 7 tầng về sau, nội kinh chuyển hóa đã trở thành nội khí, Mạc Vấn Đạo mấy ngày nay so sánh bề bộn, còn không có đến kịp, một lần nữa trải vớt bản thân công pháp. Mới lĩnh ngộ Thiên Tuyệt Tam Thức, trước mắt còn cần cải tiến, thế nhưng mà lấy ra đối phó với địch hay là vậy là đủ rồi. Vô Danh Thân Pháp tầng thứ 5 cũng tiểu tương đương với đỉnh cấp công pháp, về phần tầng thứ 6 công pháp, Mạc Vấn Đạo còn không có chăm chú xem qua. Không biết hiện tại có thể hay không tu luyện. Nếu có thể tu luyện tầng thứ 6 thân pháp, Mạc Vấn Đạo thực lực vừa muốn gia tăng không ít, dựa theo trước khi phỏng đoán, Vô Danh Thân Pháp tầng thứ 6, có lẽ muốn hậu thiên kỳ thực lực mới có thể tu luyện. Hậu thiên kỳ hay là chênh lệch rất xa. Mạc Vấn Đạo cảm khái nói, mới tiến vào luyện thể 7 tầng không bao lâu, muốn vào nhập hậu thiên kỳ, không biết còn nhiều hơn lâu mới được. Không ít người cả đời tiêu kẹt tại luyện thể 9 tầng, Mạc Vấn Đạo tuy nhiên tin tưởng chính mình có thể tiến vào hậu thiên kỳ, thời gian hay là cầm không cho phép. Đương nhiên, còn muốn một cái mưu lợi đích phương pháp xử lý, tự là cùng trước khi phương pháp đồng dạng, chỉ cần mình có thể đột phá, tiến vào hậu thổ quyết tầng thứ 5, như vậy Vô Danh Thân Pháp tầng thứ 6 vẫn có tu luyện khả năng. Mạc Vấn Đạo nhất hổ thẹn chính là phi đao vũ kỹ một mực không có tiến bộ. Nghĩ đến tại đạt được phi đao vũ kỹ thời điểm, chứng kiến đạo kêu bá tuyệt thiên hạ thân ảnh, cái loại này trong tay có đao, vô địch thiên hạ cảm giác, Mạc Vấn Đạo phi thường hổ thẹn, thẹn với môn võ kỹ này. Trong lúc nhất thời, Mạc Vấn Đạo cũng nghĩ không ra, chính mình muốn tu luyện như thế nào phi đao vũ kỹ, hắn chỉ biết mình có lẽ đã ngộ nhập lạc lối, làm cho đến nay như trước không có tiến vào tầng thứ 2. Suy tư nửa ngày, Mạc Vấn Đạo cảm thấy, thân pháp muốn sử dụng tầng thứ 6, trước hết đem hậu thổ quyết luyện đến tầng thứ 5. Phi đao vũ kỹ đã ngộ nhập lạc lối, chỉ có tìm được nguyên nhân về sau, mới có thể tiếp tục tu luyện rồi. Tìm một chỗ thử xem, mới trưởng pháp uy lực. Mạc Vấn Đạo thì thào lẩm bẩm. Nghĩ tới vấn đề này, Mạc Vấn Đạo đứng dậy, ly khai số 9 tiểu viện, hướng diễn võ trường mà đi. Tại Lăng Vân quán, đồng dạng có diễn võ trường, chỉ là tại đây diễn võ trường là một cái tương đối đặc biệt địa phương. Ở chỗ này, cho phép có công chứng viên dưới tình huống, có thể tiến hành tỉ thí. Đương nhiên, Lăng Vân quán không cho phép tư đấu, đây là dưới tình huống bình thường. Người muốn tiến hành tỉ thí, tự phải tìm công chứng viên, đã không thuộc về tình huống bình thường rồi. Bởi vì, muốn tìm công chứng viên, tu vi phải có thể khống chế hiện trường, nói cách khác muốn hậu thiên kỳ đã ngoài, mới có thể làm như công chứng viên. Muốn tìm một cái hậu thiên kỳ, đưa cho bọn hắn làm công chứng viên, cái này vẫn có chút độ khó. Khá tốt còn có cái khác phương pháp. Mạc Vấn Đạo vui vẻ đạo: Muốn kiểm tra xong Thiên Tuyệt Tam Thức uy lực, muốn một cái thực lực tương đối mạnh kình đối thủ mới được. Cũng may Lăng Vân quán còn có một nội quy củ, tự là có thể tìm Lăng Vân vệ bồi luyện. Chỉ là phần lớn người đương cái này một đầu, là một đầu nhảm chán quy định. Lăng Vân vệ đều là luyện thể 9 tầng tu vi, nếu tìm Lăng Vân vệ bồi luyện, đây không phải là đưa cho Lăng Vân vệ hành hạ, đưa đi lên cửa cho người khác đánh, rất nhiều người là không có thể như vậy đi làm. Thì ra là cái này một đầu, có thể giải quyết Mạc Vấn Đạo cần, một cái mạnh mẽ đối thủ. Không biết số 8 Lăng Vân vệ có ở đấy không? Mạc Vấn Đạo khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nghĩ đến lần trước tiêu diệt thời điểm, số 8 Lăng Vân vệ muốn đưa hắn vào chỗ chết, lần trước luận bản còn không có tận hứng. Một phút đồng hồ về sau, Mạc Vấn Đạo xuất hiện ở diễn võ trường. Bất quá, không ít người chính vây quanh ở dưới lôi đài, quan sát trên lôi đài tỉ thí, đứng tại trên lôi đài tỉ thí người, Mạc Vấn Đạo cũng nhận thức. Mạc Khả Nhi. Mạc Vấn Đạo nghi ngờ nói, bởi vì hắn biết rõ, Mạc Khả Nhi không là ưa thích tranh đấu người, như thế nào sẽ ở trên lôi đài cùng người khác tỉ thí. Chứng kiến cách đó không xa Mạc Phi cùng Mạc Ngụy, Mạc Vấn Đạo ý định qua đi hỏi thăm tin tưởng. Trên đài là chuyện gì xảy ra? Mạc Vấn Đạo trực tiếp hỏi. Một mực tại chú ý trên đài tình huống hai người, chứng kiến là Mạc Vấn Đạo về sau, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Mạc Phi sắc mặt có chút không tốt, chỉ là chứng kiến Mạc Vấn Đạo đến, hai người đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Người tới vừa vặn. Mạc Nhụy cao hứng nói. Những ngày này, không biết vì cái gì, luôn luôn người đến khiêu khích chúng ta. Mạc Nhụy phẫn nộ nói. Khiêu khích các ngươi? Mạc Vấn Đạo cảm thấy vấn đề này, giống như có người muốn châm đối với bọn họ. Chúng ta cũng kể cả ngươi, chỉ là ngươi không có đi ra ngoài mà thôi. Không có biện pháp phía dưới, cũng không biết bọn hắn dùng phương pháp gì, tìm tới hậu thiên kỳ công chứng viên. Mạc Phi chỉ có thể ứng chiến, thế nhưng mà tại bọn hắn xa luân chiến xuống, Mạc Phi đã thất bại. Mạc Nhụy đem sự tình chân tướng nói một lần. Đương giảng đến Mạc Phi chiến bại thời điểm, Mạc Phi trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Bất quá, bây giờ là Mạc Khả Nhi tại ứng chiến, nếu Mạc Vấn Đạo không đi ra, còn không biết vấn đề này, ba người bọn họ đều không muốn quấy rầy Mạc Vấn Đạo. Vậy là ai làm hay sao? Mạc Vấn Đạo trong nội tâm đã trong cơn giận dữ rồi. Vấn đề này, nếu là không có người đi tổ chức, không có khả năng có nhiều người như vậy cùng một chỗ nhằm vào Mạc Vấn Đạo bọn hắn. Hẳn là Mạc Linh. Mạc Nhụy nhìn Mạc Vấn Đạo liếc, hồi đáp: "Vấn đề này rõ ràng, chỉ là có người muốn nháo sự mà thôi." Mượn Mạc Vấn Đạo ba người bọn họ, đạt được lần trước tiêu diệt điểm tích lũy top 3, Mạc Linh liên hiệp không ít người, muốn cho Mạc Vấn Đạo bọn hắn một bài học. "Khiêu chiến, phi thường tốt." Mạc Vấn Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là Mạc Vấn Đạo ngữ khí, làm cho ở bên cạnh Mạc Phi cùng Mạc Nhụy đều cảm thấy hàn ý. Lúc này có người muốn xui xẻo. Mạc Nhụy cùng Mạc Phi trong nội tâm mặc niệm đạo: Bọn hắn chứng kiến Mạc Vấn Đạo, đã biết rõ vấn đề này nhất định có thể giải quyết, Mạc Vấn Đạo thực lực, bọn họ là tin tưởng, rất dễ dàng tiểu đổi mất những khiêu chiến kia người rồi. Còn có ai muốn lên đài khiêu chiến? Mạc Khả Nhi đánh bại đối thủ về sau, đối với dưới đài hô. Chỉ là thanh âm của nàng đã lộ ra vẻ mệt mỏi, nói rõ nàng trạng thái phi thường không tốt. Làm sao lại như vậy? Người ở dưới đài hoảng sợ nói. Chương 59, nguyên một đám đến. Một mực chú ý trên đài tình huống Mạc Vấn Đạo, tại Mạc Khả Nhi sau khi nói xong, không có các mặt khác người kịp phản ứng, tiểu thả người nhảy lên. Một thân áo trắng Mạc Vấn Đạo rơi vào trên lôi đài. Cho tới bây giờ, những người khác mới phát hiện Mạc Vấn Đạo đến, không ít tâm tư tồn ác ý người đều có chút kinh ngạc. "Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, tiếp được để cho ta tới." Mạc Vấn Đạo đối với Mạc Khả Nhi ôn nhu nói, "Ngươi phải cẩn thận rồi." Mạc Khả Nhi không có chối từ, chỉ là dặn dò Mạc Vấn Đạo một phen, đã đi xuống đài đi. "Ai muốn lên đài khiêu chiến?" Mạc Vấn Đạo trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Dưới đài đã trầm mặc. Mạc Vấn Đạo sau khi lên đài, người ở dưới đài đều đã trầm mặc. Bọn hắn thật vất vả sử dụng xa luân chiến, không sai biệt lắm có thể đánh bại Mạc Khả Nhi rồi, Mạc Vấn Đạo lại xuất hiện. Không phải nói hắn sẽ không tới sao? Không ít người đều thập phần nghi hoặc. Cũng bởi vì Mạc Linh hứa hẹn, Mạc Vấn Đạo là sẽ không xuất hiện, cho nên mới có nhiều người như vậy, tình huống hiện tại có chút khác thường, vốn lại khiêu chiến mấy lần, Mạc Khả Nhi tất nhiên hội đã thất bại. Ngươi lên trước đi khiêu chiến. Mạc Linh chỉ vào một cái luyện thể 6 tầng thiếu niên, lại để cho hắn lên trước đài khiêu chiến. Tốt. Luyện thể 6 tầng thiếu niên rất lưu loát đáp lại. Thiếu niên này họ Mạc, cùng Mạc Linh đều là đến từ xảo hóa thành Mạc gia, Mạc Linh hắn nào dám không nghe, đi lên khiêu chiến Mạc Vấn Đạo, cũng tiểu tối đa tiểu là thất bại. Nếu cự tuyệt Mạc Linh yêu cầu, về sau thì có được bị thụ. Chứng kiến luyện thể 6 tầng thiếu niên, như thế tức thời, Mạc Linh bắt đầu cân nhắc hạ một cái nhân tuyển, nàng cảm giác phải đối phó Mạc Vấn Đạo, sử dụng xa luân chiến cũng hẳn là hữu dụng. Ta tới khiêu chiến ngươi. Một cái luyện thể 6 tầng thiếu niên nhảy lên lôi đài. Tại Thông Linh Bảo Châu dưới sự cảm ứng, Mạc Vấn Đạo biết rõ thiếu niên ở trước mắt, chẳng qua là bị Mạc Linh uy hiếp đi lên. Ngươi không nên đi lên a. Mạc Vấn Đạo lắc đầu, giận dữ nói. Dù cho đối phương là bị lợi dụng, Mạc Vấn Đạo cũng sẽ không khách khí, hắn biết rõ chỉ có đưa bọn chúng đánh tới sợ, như vậy những người mới sẽ này yên tĩnh. Tại đối phương còn không có kịp phản ứng trước khi, Mạc Vấn Đạo một chiêu đem hắn oanh hạ lôi đài. Cái thứ nhất, Mạc Vấn Đạo mấy đạo. Người phía dưới cũng biết, Mạc Vấn Đạo là có ý gì. Chỉ là thứ hai sẽ là ai? Không ít người đều tại do dự, chính mình có muốn đi lên hay không, nếu như bị một chiêu oanh xuống, có chút lúng túng. Người đi lên. Mạc Linh chỉ vào một cái thiếu niên mặc áo đen đạo. Nghe được Mạc Linh yêu cầu đi lên người, sắc mặt tức thì suy sụp rồi, thế nhưng mà hắn lại không dám cự tuyệt. Thiếu niên mặc áo đen không dám nhiều lời, đi từ từ lên lôi đài. Có thể hay không đa dụng một chiêu? Thiếu niên mặc áo đen yêu cầu đạo. Hắn cảm thấy một chiêu đã bị vanh xuống dưới, thật sự là có chút mất mặt, hai chiêu bị vanh xuống dưới, tuy nhiên cũng so sánh mất mặt, thế nhưng mà tổng so một chiêu, đã bị vanh xuống dưới tốt hơn nhiều. Không thể. Mạc Vấn Đạo trực tiếp cự tuyệt. Hắn cũng không muốn hỏi nguyên nhân gì. Chỉ cần dám lên đài khiêu chiến, muốn có bị hắn một chiêu giải quyết giác ngộ. Thứ hai. Mạc Vấn Đạo mấy đạo. Lần này y nguyên chỉ là một chiêu tiểu giải quyết thiếu niên mặc áo đen, dưới trận những người khác, lúc này thật sự có điểm đã hối hận vì cái gì nghe Mạc Linh châm ngòi. Cái thứ ba, đến ngươi đi lên. Mạc Linh chỉ vào một cái luyện thể 6 tầng thiếu nữ đạo. Không có bị chỉ đến người, đều có chút ít may mắn chính mình còn không cần đi lên. Ta. Luyện thể 6 tầng thiếu nữ kinh ngạc nói. Nàng không rõ ràng lắm, vì cái gì Mạc Linh muốn cho nàng đi lên, thực lực của nàng cũng tiểu một chiêu, tiểu được giải quyết rồi. Chính là ngươi. Mạc Linh không nhịn được nói. Nàng đã định ra hơn 10 người thay phiên trình tự rồi. Tại nàng xem ra, Mạc Vấn Đạo tiểu tính toán đều là một chiêu giải quyết, cũng muốn tiêu tốn không thiếu thời gian, trong khoảng thời gian này đủ nàng nghĩ biện pháp rồi. Luyện thể 6 tầng thiếu nữ rơi vào đường cùng đi lên lôi đài. Ngươi là cái thứ ba rồi. Mạc Vấn Đạo cảm khái nói. Đằng sau không biết, còn muốn xuất hiện mấy cái. Bất quá, Mạc Vấn Đạo ý định, vẫn là một chiêu giải quyết. Ta là bị Mạc Linh bức bách, có thể hay không hạ thủ lưu tình. Luyện thể 6 tầng thiếu nữ trang đáng thương đạo. Mới vừa rồi bị Mạc Vấn Đạo, một chiêu giải quyết hai người, bị oanh hạ lôi đài tư thế, đều không thế nào để mắt. Luyện thể 6 tầng thiếu nữ, rất xoan suýt chính mình nếu, cũng bị Mạc Vấn Đạo một chiêu như vậy, oanh hạ lôi đài khẳng định rất mất mặt. Ta có thể nói không sao. Mạc Vấn Đạo bình tĩnh nói. Hắn muốn sẽ không muốn quá nhiều, một chiêu giải quyết tiểu một chiêu. Cái kia tư thế quá khó nhìn. Luyện thể 6 tầng thiếu nữ vẻ mặt đau khổ nói. Nàng không nghĩ tới, Mạc Vấn Đạo sẽ như thế, dứt khoát cự tuyệt. Nàng vốn cho rằng, chỉ cần lên đài vung cái kiểu, Mạc Vấn Đạo sẽ cho bất đồng đãi ngộ. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Mạc Vấn Đạo nghiêm túc nói. Đồng thời cũng đã minh bạch, đối phương yêu cầu là cái gì. Bất quá, hắn hiện tại cảm thấy, đối phương yêu cầu, ngược lại là có thể cân nhắc thoáng một phát, tuy nhiên vừa rồi lãng phí hắn nhiều thời gian như vậy. A. Luyện thể 6 tầng thiếu nữ hét lên một tiếng. Đã bị Mạc Vấn Đạo một chiêu, quanh xuống lôi đài. Cái thứ ba. Mạc Vấn Đạo rối ra ba ngón tay. Bất quá, vừa rồi Mạc Vấn Đạo hay là cho thiếu nữ một chút ưu đãi, đồng dạng là một chiêu giải quyết, thế nhưng mà rơi xuống đất tư thế tốt hơn nhiều, người khác có thể là mặt hướng xuống rồi, nàng lại không có là mặt hướng xuống. Thứ tư cái, ngươi đi lên. Mạc Linh lại chọn một người. Lại là một chiêu, thứ tư cái bị quanh xuống lôi đài. Thứ tư cái. Mạc Vấn Đạo đối với dưới đài rêu cợt nói. Hắn muốn nhìn, bọn hắn có thể phái ra mấy người. Dù sao tại người ở dưới đài còn có rất nhiều. Cái thứ năm, đạo ngươi đi lên. Mạc Linh lại lần nữa ra lệnh. Lại là một chiêu, cái thứ năm bị oanh hạ lôi đài. Thứ 21 cái. Mạc Vấn Đạo oanh kế tiếp, sổ một cái. Đến bây giờ đã là thứ 21 cái rồi, không biết ai sẽ là đệ 22, Mạc Linh bên người 3 mét, đều không có người gần chút nữa nàng. Đệ 22, ai lên đến? Mạc Vấn Đạo đối với dưới đài hô. Vừa rồi 21 người, đều không có người nào có thể ở trên tay hắn, đi qua chiêu thứ hai. Đều là bị Mạc Vấn Đạo một chiêu tiểu vanh xuống lôi đài. Đều 21 cái rồi, không biết ai là đệ 22. Người ở dưới đài cảm khái nói. Lên lôi đài người, đều là bị Mạc Vấn Đạo một chiêu giải quyết, lại trên khán đài Mạc Vấn Đạo, không có có cảm giác đến hắn, có chút mỏi mệt. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại cũng cảm thấy, bọn hắn muốn dùng xa luân chiến, để đối phó Mạc Vấn Đạo, quả thực là cái chê cười. Mười hơi đi qua. Đệ 22, ai lên đến một trận chiến? Mạc Vấn Đạo lại lần nữa lên tiếng nói. Hắn ngược lại muốn nhìn, Mạc Linh còn có mấy người, có thể phái lên lôi đài đến, lại để cho hắn giải quyết. Mạc Linh nhìn bên cạnh, những người khác trốn tránh nàng, sợ hai bị nàng có một chút, đi lên khiêu chiến Mạc Vấn Đạo. Phải nói, đi lên bị Mạc Vấn Đạo giải quyết. Xem ra xa luân chiến, đối với hắn là không có dùng rồi. Mạc Linh trong nội tâm đã thập phần lo nghĩ. Tại vừa rồi đoạn thời gian kia, Mạc Linh nhìn xem nguyên một đám, bị Mạc Vấn Đạo một chiêu giải quyết người, nàng biết rõ cái này xa luân chiến, cái gì dùng đều không có. Muốn khiến người khác đi lên, người khác cũng không nốc, hiện tại ngoại trừ chính cô ta, Mạc Linh không biết muốn phái ai lên rồi. Chẳng lẽ thật sự muốn đi tự mình lên sân khấu? Mạc Linh tại trong lòng kêu rên. Chứng kiến những người khác không có nguyện ý đi lên, Mạc Linh đang muốn lên đài. ta tới khiêu chiến ngươi. Một đạo khiêu chiến tiếng vang lên. Cái này một đạo khiêu chiến thanh âm, tại Mạc Linh nghe, như là tin mừng đồng dạng, nàng cũng tạm dừng lên đài bước chân. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Mạc Vấn Đạo nhíu mày nói. Giống như chuyện này, cùng nàng không có có quan hệ gì a? Vì cái gì nàng muốn lên tới khiêu chiến? Chương 60, một chiêu. Chẳng lẽ không có thể? Vu Phỉ Phỉ hỏi ngược lại. Ai cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì Vu Phỉ Phỉ hội lên đài? Có thể là có thể, có lẽ cùng nàng không có quan hệ gì a? Mạc Vấn Đạo đáp lại nói. Hắn cũng thuận tiện phải hiểu, Vu Phỉ Phỉ lên đài khiêu chiến, có phải hay không cùng Mạc Linh có quan hệ, bởi vì phải có khác nhau đối đãi. Ngươi cảm thấy thế nào? Vu Phỉ Phỉ hỏi ngược lại. Trong giọng nói để lộ ra một loại giảo hoạt. Mạc Linh đã ở muốn, Vu Phỉ Phỉ làm như vậy là vì cái gì, lên đài khiêu chiến Mạc Vấn Đạo. Nàng cái này một phương người, đã ở muốn Vu Phỉ Phỉ có phải hay không, cũng là bọn hắn bên này người. Nếu ngươi là, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy? Mạc Vấn Đạo hỏi ngược lại. Cũng là bởi vì biết không phải là, mới có thể muốn giải thoáng một phát, tình huống chân thật là thế nào. Bằng không thì trực tiếp động thủ, thì có điểm quá khó nhìn, Mạc Vấn Đạo cũng không muốn đem tất cả mọi người đắc tội. Vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi lạc. Vu Phỉ Phỉ liếc mắt. Nàng cảm giác mình đi lên đúng, nàng muốn giao hấn thoáng một phát, cái này hung hăng càn quấy ra hỏa, vậy mà không đem nàng để vào mắt, tốt xấu nàng là luyện thể 8 tầng, Mạc Vấn Đạo mới luyện thể 7 tầng. Vậy cũng được không cần, chỉ là ngươi thật xác định muốn khiêu chiến ta. Mạc Vấn Đạo hay là muốn hỏi rõ ràng. Ngươi cảm thấy ta như là đi lên cùng ngươi trò chuyện sao? Vu Phỉ Phỉ chất vấn. Tựa hồ Mạc Vấn Đạo cảm thấy, nàng không phải bên trên tới khiêu chiến, chỉ là đi lên trò chuyện. Rất giống. Mạc Vấn Đạo khẳng định đến. Không phải Mạc Vấn Đạo không có đem Vu Phỉ Phỉ để vào mắt, thật sự là trên thực lực chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, hôm nay phải xử lý chính là đối với Mạc Vấn Đạo bọn hắn xử ngáng chân người. Vậy thì thuộc hạ gặp chân trương. Vu Phỉ Phỉ khí đạo. Nàng cũng phi thường tin tưởng, Mạc Vấn Đạo có thể đánh bại Mạc Linh, thì ra là có đánh bại luyện thể 8 tầng thực lực, thế nhưng mà cũng không nhắc tới bày ra, nhất định có thể đánh bại nàng. Theo nàng lên đài bắt đầu, Mạc Vấn Đạo để lộ ra một loại miệt thị, lại để cho Vu Phỉ Phỉ phi thường tức giận. Đương nhiên, Vu Phỉ Phỉ cảm giác được miệt thị, đây chỉ là cảm giác của nàng mà thôi. Vậy thì bắt đầu a. Mạc Vấn Đạo cũng hiểu được, không có gì hay nói rồi. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng, thế nhưng mà đã biết rõ, Vu Phỉ Phỉ cùng Mạc Linh không cùng một phe. Phiên Vân Thức. Mạc Vấn Đạo trực tiếp sử dụng Thiên Tuyệt Tam Thức, không có tính toán lưu thủ. Đây cũng là Vu Phỉ Phỉ không may, lúc này thời điểm lên đài khiêu chiến, Mạc Vấn Đạo đương nhiên sẽ không cùng nàng khách khí, một chiêu vánh đi xuống sự tình. Chỉ có thể trách người xui xẻo. Mạc Vấn Đạo nhìn xem dưới đài Vu Phỉ Phỉ, giận dữ nói: "Một chiêu." Vu Phỉ Phỉ bị Mạc Vấn Đạo một chiêu giải quyết, cái này lại để cho không ít người đều có điểm khó có thể tin. Luyện thể 7 tầng Mạc Vấn Đạo, vậy mà có thể một chiêu sẽ đem Vu Phỉ Phỉ hoành hạ lôi đài. Vốn là bọn hắn còn chờ mong Mạc Vấn Đạo cùng Vu Phỉ Phỉ chiến đấu, ai biết chỉ là một chiêu sẽ đem Vu Phỉ Phỉ hoành xuống lôi đài. Cái này thật sự đi luyện thể 7 tầng. Người ở dưới đài im lặng đạo: "Vu Phỉ Phỉ thế nhưng mà luyện thể 8 tầng, liền cơ hội xuất thủ đều không có." Đây là luyện thể 7 tầng cùng luyện thể 8 tầng chiến đấu, thấy thế nào đều giống như luyện thể 7 tầng khi dễ luyện thể 1 tầng. Làm sao có thể? Dưới đài Vu Phỉ Phỉ thất thanh nói. Nàng không thể tin được, chính mình bị một chiêu đánh rất xuống lôi đài, cùng vừa rồi những luyện thể kia 6 tầng, 5 tầng đi lên khiêu chiến Mạc Vấn Đạo, có cái gì khác nhau? Mấy ngày hôm trước, đang nhìn Mạc Vấn Đạo cùng Mạc Linh chiến đấu, cũng là rất nhiều chiêu về sau, Mạc Vấn Đạo mới giải quyết hết Mạc Linh. Dù cho Mạc Vấn Đạo có chiến thắng, luyện thể 8 tầng thực lực, thế nhưng mà Vu Phỉ Phỉ cảm thấy, nàng tiểu tính toán tại luyện thể 9 tầng trên tay cũng là có thể kiên trì mấy chiêu. Mạc Vấn Đạo chẳng lẽ so luyện thể 9 tầng còn lợi hại hơn? Chứng kiến tình huống trước mắt, trong nội tâm của ta cũng thụ nhiều hơn. Mới vừa rồi bị Mạc Vấn Đạo một chiêu giải quyết người, Hữu Cảm Nhi phát đạo. Xác thực, trong nội tâm cân đối thật nhiều. Tại hắn người bên cạnh cũng đồng ý nói. Không ít người cũng phụ hòa nói, bọn hắn lập tức cảm thấy vừa rồi chính mình bị Mạc Vấn Đạo một chiêu giải quyết, không có khó như vậy bị thụ. Luyện thể 8 tầng Vu Phỉ Phỉ đều bị một chiêu giải quyết, như vậy bọn hắn cũng không thấy được có cái gì mất mặt được rồi. Đây cũng là một loại không hiểu tâm lý. Vì cái gì? Mạc Linh trong nội tâm vô cùng phiền muộn. Vốn nàng cho rằng, Vu Phỉ Phỉ lên sân khấu, ít nhất có thể cùng Mạc Vấn Đạo đánh một hồi, đợi chút nữa nàng lại đến đài khiêu chiến. Như vậy Mạc Vấn Đạo thực lực đã bị hao tổn tình huống, còn có chút cơ hội. Thế nhưng mà, hiện thực tàn khốc bày ở trước mắt, Vu Phỉ Phỉ bị một chiêu oanh xuống lôi đài. Thứ 22, Mạc Vấn Đạo mấy đạo. Nói cách khác, đã có 22 người thất bại, cũng không biết ai sẽ là thứ 23 cái. Mạc Linh, đây là có khả năng nhất. Bất quá ra ngoài ý định chính là có người vào lúc này nhảy lên lôi đài. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Đỗ Dương nhảy lên lôi đài. Vừa rồi Vu Phỉ Phỉ đã khiêu chiến đã qua Mạc Vấn Đạo, nói cách khác luyện thể 8 tầng chỉ còn lại có Đỗ Dương, còn không có cùng Mạc Vấn Đạo đã giao thủ. Đỗ Dương cũng nhịn không được nữa rồi. Có người dám khái đạo, không biết có thể hay không vượt qua một chiêu. Không biết. Đối với Đỗ Dương lên đài, không ít người đều nghị luận, muốn xem Đỗ Dương phải chăng so Vu Phỉ Phỉ tốt một chút, có thể hay không đánh vỡ Mạc Vấn Đạo một chiêu ghi chép. Mạc Linh chứng kiến Đỗ Dương lên đài, lần nữa dấy lên hy vọng Đỗ Dương có thể nhiều khiêng mấy chiêu, nàng đã cảm thấy, có thể nhiều khiêng mấy chiêu cũng không tệ rồi, chiến thắng Mạc Vấn Đạo là rất không có khả năng. Ngươi không nên lên đài. Mạc Vấn Đạo lắc đầu. Đây cũng là Trần Thuật một sự thật, tại Mạc Vấn Đạo trong cảm giác, Đỗ Dương hẳn là một cái sáng suốt nhân tài đúng, như thế nào hội lên đài khiêu chiến? Không thể không chiến. Đỗ Dương cười khổ nói. Chứng kiến Vu Phỉ Phỉ bị một chiêu giải quyết, hắn cũng không cho rằng hắn so Vu Phỉ Phỉ tốt bao nhiêu, thế nhưng mà hắn cũng muốn thử xem, có thể không có thể ở Mạc Vấn Đạo trên tay, nhiều đi đến mấy chiêu. Như ngươi mong muốn. Mạc Vấn Đạo cũng không có nhiều lời. Chỉ là, đối phương muốn khiêu chiến hắn, tiểu thỏa mãn đối phương nguyện vọng. Bất quá, Mạc Vấn Đạo vẫn là ý định một chiêu tiểu giải quyết hết hắn. Cẩn thận rồi. Xuất phát từ hảo ý, Mạc Vấn Đạo hay là nhắc nhở một câu. Phúc địa thức. Mạc Vấn Đạo vừa ra tay, liền khiến cho ra Thiên Tuyệt Tam thức thứ hai. Trải qua Mạc Vấn Đạo một lần nữa cải tiến, Thiên Tuyệt Tam thức uy lực đã có rất lớn tăng lên, Phúc địa thức bình thường luyện thể 9 tầng đều chưa hẳn có thể khiêng xuống. Vì cái gì Mạc Vấn Đạo muốn dùng Phúc địa thức? Tại Thông Linh Bảo Châu dưới sự cảm ứng, Mạc Vấn Đạo biết rõ đối thủ Đỗ Dương không phải mặt ngoài luyện thể 8 tầng đơn giản như vậy, thế nhưng mà có thể so sánh luyện thể 9 tầng thực lực. Vì tôn trọng đối thủ, Đỗ Dương phản kích, không có phát ra nổi hiệu quả gì, đồng dạng bị Mạc Vấn Đạo một chiêu quanh xuống lôi đài. Lần sau tái chiến, Đỗ Dương lưu lại một câu nói kia, rời đi rồi. Bất quá, chứng kiến vừa rồi Mạc Vấn Đạo sử xuất rồi Phúc Địa Thức về sau, cũng đã minh bạch hắn và Mạc Vấn Đạo chênh lệch. Thứ 23, Mạc Vấn Đạo mấy đạo. Đồng thời hắn nhìn về phía Mạc Linh, muốn nhìn nàng còn có thể phái ai lên đài. Làm sao bây giờ? Mạc Linh trong nội tâm thập phần lo nghĩ. Vừa rồi hai người lên sân khấu sau đều là một chiêu giải quyết, nàng lên đài cũng không tốt đến đi đâu. Thứ 24 cái, ai đến? Mạc Vấn Đạo thanh âm quanh quẩn ở đây xuống. Hắn không rõ ràng lắm, vừa rồi Vu Phỉ Phỉ cùng Đỗ Dương, cái này hai cái ví dụ về sau, còn có ai muốn đưa đi lên, lại để cho hắn lập uy. Xem ra hay là ta lên đài rồi. Mạc Linh giận dữ nói. Trên thực tế, nàng cũng hết cách rồi, lại đem ra sử dụng người khác lên đài rồi, tại bên người nàng 5 mét trong, đã không ai rồi. Dù sao, phía trước 23, đều là một chiêu giải quyết, không có người muốn đi lên làm thứ 24 cái. Ta tới khiêu chiến ngươi. Mạc Linh nhảy lên lôi đài, lạnh lùng nói. Đánh trước khi, hỏi trước ngươi một việc. Mạc Vấn Đạo nghiêm túc nói. Chương 61, khiêu chiến. Vấn đề. Mạc Linh cảnh giác đạo. Nàng không biết Mạc Vấn Đạo muốn hỏi điều gì, nếu hỏi chính là, nàng tại sao phải làm như vậy, Mạc Linh không biết như thế nào trả lời. Yên tâm cái này vấn đề rất đơn giản. Mạc Vấn Đạo nói khẽ. Hắn muốn hỏi vấn đề, thật là rất đơn giản vấn đề. Thật là. Mạc Linh hồ nghi nói. Nàng không biết là Mạc Vấn Đạo hội hảo tâm như vậy, hỏi cái gì đơn giản vấn đề. Ngươi thật sự chỉ biết Bạch Hồng Quán Nhật Trưởng. Mạc Vấn Đạo dò hỏi. Hắn hay là muốn biết, đối phương có hay không mới trường pháp, trộn của hắn học cơ hội. Ta chỉ biết cái này. Mạc Linh âm thanh lạnh lùng nói. Nghĩ đến trước đó lần thứ nhất bị Mạc Vấn Đạo học lén nàng trường pháp, đến bây giờ hắn cái này vấn đề rõ ràng cho thấy có muốn lập lại chiêu cũ. Cái kia thật là đáng tiếc. Mạc Vấn Đạo tiếc hận nói. Trên mặt hắn biểu lộ phảng phất Mạc Linh sẽ không mặt khác trường pháp, thật là rất đáng tiếc. Tuyệt không đáng tiếc. Mạc Linh cười nói. Nàng chứng kiến Mạc Vấn Đạo bộ dạng như vậy, đã cảm thấy giống như lấy được thắng lợi đồng dạng. Gặp lại. Mạc Vấn Đạo đột nhiên nói. Đang nghe Mạc Vấn Đạo thanh âm sau, Mạc Linh chứng kiến Mạc Vấn Đạo biến mất tại trước mắt, lần nữa chứng kiến Mạc Vấn Đạo thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn khiến nàng bay ra lôi đài. Một chiêu, Mạc Linh cũng là một chiêu, đã bị Mạc Vấn Đạo hoành xuống lôi đài. Dưới lôi đài Mạc Linh mới hiểu được Mạc Vấn Đạo đáng tiếc là vì cái gì rồi. Chỉ là nàng minh bạch quá muộn, Mạc Vấn Đạo đáng tiếc chính là nàng không có cái mới trường pháp, chỉ có thể một chiêu giải quyết hết nàng. Thứ 24 cái, Mạc Vấn Đạo mấy đạo? Đã 24 rồi, đều là bị Mạc Vấn Đạo một chiêu giải quyết, không có khiêng qua chiêu thứ hai. Nói cách khác, Mạc Linh lần này kế hoạch nhằm vào Mạc Vấn Đạo, kế hoạch của bọn hắn đã có thể tuyên cáo đã thất bại. Người ở dưới đài cũng chết lặng, tại hành động lần này ở bên trong, Lâm Tử Minh rất thông minh, không có tham dự vào, hắn hiểu được Mạc Vấn Đạo thực lực, không phải bọn hắn có thể chọc được. Ta biết ngay, những người kia tại Mạc Vấn Đạo trước mặt, nhấc lên không dậy nổi sóng gió. Mạc Nhụy cao hứng nói. Mạc Khả Nhi cùng Mạc Phi đều nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đáng giận. Mạc Linh mắng thầm. Nàng cũng không có biện pháp gì, Mạc Vấn Đạo dùng luyện thể 7 tầng tu vi, đưa bọn chúng cái này 24 người, đều làm một chiêu oanh hạ lôi đài, căn bản cũng không có thập làm sao có thể đánh bại Mạc Vấn Đạo. Số 8, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mạc Vấn Đạo đối với một chỗ đài cao hô. Hắn đã từng nói qua, nếu là có cơ hội, nhất định phải cùng số 8 Lăng Vân Vệ hảo hảo luận bàn. Lần này ở chỗ này, tổng cộng có 3 cái Lăng Vân Vệ, số 1, số 6, số 8 ba người này ở chỗ này xem náo nhiệt. Bất quá, ngoại trừ biết rõ Mạc Vấn Đạo thực lực số 8, số 1 cùng số 6 Lăng Vân Vệ đều đối với Mạc Vấn Đạo thực lực tán thưởng không thôi. Mạc Vấn Đạo điên rồi a. Đúng đấy, cũng dám khiêu chiến Lăng Vân Vệ. Thật sự là không biết sống chết, cho là hắn vô địch thiên hạ rồi. Hơn 10 người nghi vấn, chào phúng. Khi bọn hắn xem ra, Mạc Vấn Đạo tiểu tính toán càng lợi hại, cũng tiểu khi dễ bọn hắn mà thôi, cũng dám giống dạng khiêu khích Lăng Vân Vệ. Xem ra hắn đã điên rồi. Mạc Linh trong nội tâm mừng thầm. Nàng cảm thấy Mạc Vấn Đạo đi khiêu chiến Lăng Vân Vệ, không phải điên rồi là làm sao vậy? Số 8 muốn xui xẻo. Lâm Tử Minh giận dữ nói. Hắn lần trước cũng nhìn thấy, Mạc Vấn Đạo cùng số 4 Lăng Vân Vệ luận bàn, đương nhiên minh bạch Mạc Vấn Đạo thực lực, hơn nữa Mạc Vấn Đạo muốn khiêu chiến số 8 Lăng Vân Vệ, nói rõ muốn khi dễ hắn. Số 8 Lăng Vân Vệ thật là xui xẻo. Mạc Nhụy cười nói, Mạc Nhụy, Mạc Khả Nhi, Mạc Phi ba người đều tin tưởng Mạc Vấn Đạo thực lực, lần trước cùng số 8 luận bản, hôm nay vừa muốn tới một lần luận bản, nói rõ muốn hành hạ hắn. Số 8, có người muốn khiêu chiến ngươi rồi. Số 6 Lăng Vân Vệ cười nói, chỉ có điều, số 6 Lăng Vân Vệ là nữ, 9 cái Lăng Vân Vệ ở bên trong, có 3 vị là nữ tính. Số 6 Lăng Vân Vệ trong giọng nói tràn đầy chính là hâm mộ số 8 Lăng Vân Vệ có người khiêu chiến. Tại Lăng Vân quán là có thể khiêu chiến Lăng Vân Vệ, chỉ có điều có rất ít người làm như vậy, dù sao Lăng Vân Vệ đều là luyện thể 9 tầng, khiêu chiến bọn hắn phần lớn là tìm thai vạn. Số 6 Lăng Vân Vệ, tự là hâm mộ số 8, có người đưa tới cửa cho hành hạ. Người muốn đi lên. Số 8 Lăng Vân Vệ mặt đen lên đạo. Lần trước tình hình, còn ký ức hay còn mới mẻ, đối mặt Mạc Vấn Đạo quái vật kia, hắn vẫn có chút lo lắng. Hắn tìm chính là ngươi, không phải ta. Số 6 Lăng Vân Vệ cười nói. Nàng chứng kiến số 8 như vậy xoắn xuýt, khẳng định có vấn đề gì, nàng mới sẽ không lốc núc ních chạy lên đi, hay là xem trước một chút số 8 lên này sẽ biến thành như vậy. Hừ. Số 8 Lăng Vân Vệ hừ một tiếng, sau đó tiểu đi lên lôi đài rồi. Tiểu tử, lần trước ta chỉ là không cẩn thận mà thôi. Số 8 Lăng Vân Vệ mặt đen lên đạo. Hắn lần trước tiêu diệt về sau, cũng nhận được không ít điểm tích lũy, đổi đã đến ngưỡng mộ trong lòng đã lâu công pháp, thực lực đã gia tăng rồi không ít. Số 8 vẫn cảm thấy, lần trước chẳng qua là hắn có chút chủ quan rồi, mới có thể thua Mạc Vấn Đạo một chiêu. Vậy lần này, ngươi tiểu cẩn thận một chút. Mạc Vấn Đạo mở miệng nhắc nhở. Đối với số 8 Lăng Vân Vệ, Mạc Vấn Đạo cũng không có hảo cảm gì, phía trước 24 người còn không có vào tay đầy đủ hiệu quả. Mạc Vấn Đạo chứng kiến, số 8 Lăng Vân Vệ ở đây, chỉ có thể cầm hắn đến lập uy. Nếu số 8 Lăng Vân Vệ biết rõ Mạc Vấn Đạo chỉ là cầm hắn đến lập uy, không biết hắn hội nghĩ như thế nào. Tiểu tử, cho ngươi kiến thức ta thực lực chân chính. Số 8 Lăng Vân Vệ lạnh lùng nói. Số 8 Lăng Vân Vệ cảm thấy, Mạc Vấn Đạo hiện tại hoàn toàn là ở miệt thị hắn. Hắn đợi chút nữa nhất định sẽ cho Mạc Vấn Đạo hảo hảo nhìn một cái, hắn thực lực chân chính. Cái kia bắt đầu đi. Ta cũng rất chờ mong thực lực của ngươi, không nên cùng phía trước những người kia đồng dạng. Mạc Vấn Đạo niệm mai đạo. Ngoại trừ cầm số 8 Lăng Vân Vệ đến lập uy, còn có một tác dụng, tự là lấy ra thử xem chính mình Thiên Tuyệt Tam Thức uy lực như thế nào. Bá Vương Quyền. Số 8 Lăng Vân Vệ sử xuất rồi, hắn mới hối đoái công pháp, Bá Vương Quyền. Hậu thiên cấp công pháp, Bá Vương Quyền. Số 6 Lăng Vân Vệ nhíu mày nói, nàng cảm thấy, số 8 có phải hay không có chút đã qua, đối phó một cái luyện thể 7 tầng, đều muốn dùng đến hậu thiên cấp công pháp. Tiểu tử, muốn ngươi hảo hảo nếm thoáng một phát, ta mới quyền pháp. Số 8 Lăng Vân Vệ âm tàn đạo. Số 8 Lăng Vân Vệ, tồn lâu như vậy điểm tích lũy, đổi đến cái môn này công pháp, hôm nay cũng là lần đầu tiên dùng để đối địch. Quyền pháp. Mạc Vấn Đạo cao mày nói, nếu đối phương sử dụng trường pháp, Mạc Vấn Đạo còn có thể nhìn xem, có cái gì có thể tham khảo địa phương, hiện tại đối phương sử dụng chính là quyền pháp, cũng không có ý nghĩa gì. Phiên Vân Thức, Phúc Địa Thức, Tuyệt Thiên Thức. Mạc Vấn Đạo Thiên Tuyệt Tam Thức thay nhau sử dụng, cùng số 8 Lăng Vân Vệ đấu được túi bụi, hai người thoạt nhìn cân sức ngang tài. Rốt cục có người có thể áp chế hắn rồi. Mạc Linh chứng kiến trên trận tình huống, vui vẻ đạo: "Các ngươi có hay không cảm thấy, Mạc Vấn Đạo tại cầm số 8 Lăng Vân Vệ đến luyện tập?" Mạc Khả Nhi đột nhiên nói: "Mạc Nhụy, Mạc Phi hai người, tại hướng trên đài xem lúc, cảm thấy Mạc Vấn Đạo tại lịch lãm rèn luyện chính mình trường pháp, bởi vì Mạc Vấn Đạo trưởng pháp đang không ngừng tiến bộ, hay là kém một ít." Mạc Vấn Đạo thở dài nói: "Tuy nhiên, số 8 Lăng Vân Vệ thực lực không tệ, thế nhưng mà hay là không đủ cường, cho Mạc Vấn Đạo áp lực không đủ. Bất quá, cũng làm cho Mạc Vấn Đạo trưởng pháp lấy được một chút tiến bộ. Nên đã xong." Mạc Vấn Đạo mặc niệm đạo. Mạc Vấn Đạo bắt lấy sơ hở của đối phương, đem số 8 Lăng Vân Vệ oanh hạ lôi đài. "Làm sao có thể? Số 8 Lăng Vân Vệ cũng thua. Ta nhất định là nhìn lầm rồi." Không ít người hét lớn. Lúc này đây, Mạc Vấn Đạo sát thực thắng, bất quá cũng không tính quá dễ dàng. Dù sao, số 8 Lăng Vân Vệ thực lực cũng tăng lên không ít, còn sử dụng hậu thiên cấp công pháp, Mạc Vấn Đạo trưởng pháp còn không có tìm hiểu đấu. Nếu mới Thiên Tuyệt Tam Thức tìm hiểu đấu, Mạc Vấn Đạo có lẽ ba chiêu trong có thể đánh bại số 8 Lăng Vân Vệ. "Số 1 ngươi muốn đi làm cái gì?" Số 6 Lăng Vân Vệ hỏi. Số 6 Lăng Vân Vệ chứng kiến, số 1 Lăng Vân Vệ tại hướng lôi đài đi đến. Không biết số 1 Lăng Vân Vệ muốn làm cái gì. Chương 62, chỗ tốt. Tại mọi người còn đắm chìm tại số 8 Lăng Vân Vệ bị Mạc Vấn Đạo đánh bại thời điểm, "Ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến?" Trên lôi đài truyền tới khiêu chiến âm thanh. Số 1 Lăng Vân Vệ muốn khiêu chiến Mạc Vấn Đạo, đây là một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Chỉ là Lăng Vân Vệ muốn khiêu chiến, hay là muốn hỏi thăm đối phương, nếu Mạc Vấn Đạo không đáp ứng, như vậy cũng sẽ không tiến hành khiêu chiến. Ngược lại, có người đưa ra khiêu chiến Lăng Vân Vệ, Lăng Vân Vệ nhất định phải nếu ứng nghiệm chiến. Vì cái gì? Mạc Vấn Đạo muốn biết nguyên nhân. Hắn không muốn không hiểu thấu đánh một hồi, hôm nay đã đánh nữa 24 trường rồi, nhiều hơn nữa một hồi cũng không có gì ý nghĩa. Mạc Vấn Đạo cảm nhận được, số 1 Lăng Vân Vệ thực lực so số 8 Lăng Vân Vệ mạnh hơn mấy lần, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Có ý tứ. Ở bên cạnh làm công chứng viên áo tím lão giả thấp giọng nói. Bất quá, thanh âm này đoán chừng cũng tiểu chính hắn có thể nghe được, cũng may Mạc Vấn Đạo có thông linh bảo châu, cũng đã nghe được những lời này. Cái này cũng Mạc Vấn Đạo ở chỗ này, lần đầu tiên nghe được hắn nói chuyện, vừa rồi cùng số 8 Lăng Vân Vệ tỷ thí, áo tím lao giả một điểm cảm xúc chấn động đều không có. Lưỡng nguyên nhân. Số 1 Lăng Vân Vệ thở dài. Hai cái. Mạc Vấn Đạo nghi hoặc. Số 8 Lăng Vân Vệ bị ngươi đánh bại, xem như một nguyên nhân, ta muốn thử xem thực lực của ngươi, là cái nguyên nhân thứ hai. Số 1 Lăng Vân Vệ giải thích nói. Hắn thì ra là đem sự thật nói ra, số 8 Lăng Vân Vệ bị đánh bại, vì Lăng Vân Vệ mặt mũi, số 1 Lăng Vân Vệ chỉ có thể lên sân khấu khiêu chiến. Hắn đối với Mạc Vấn Đạo thực lực, cũng phi thường cảm thấy hứng thú, luyện thể 7 tầng tu vi, lại có thể đánh bại luyện thể 9 tầng. Ta được hay không được cự tuyệt? Mạc Vấn Đạo cười nói. Hắn đã biết mục đích của đối phương, cũng không có cái gì không bình thường. Chỉ có điều, giống như cùng số 1 Lăng Vân Vệ tỷ thí, luôn có chút chịu thiệt. Có thể hay không cho ta cái mặt mũi, tiểu đánh một hồi mà thôi. Số 1 Lăng Vân Vệ cười khổ nói. Hắn vừa rồi cảm thấy, Mạc Vấn Đạo đã khiêu chiến nhiều như vậy trường, sẽ không để ý sẽ thêm hắn trận này, không nghĩ tới vẫn có chút, ngoài dự liệu của hắn rồi. Cùng ngươi đánh lại không có lợi, cái này khiêu chiến hay là được rồi. Mạc Vấn Đạo nhẹ nhõm đạo. Hiện tại hắn nắm giữ quyền chủ động, số 1 Lăng Vân Vệ ở vào đang bị động, khiêu chiến hoặc là không khiêu chiến, tiểu Mạc Vấn Đạo một câu quyết định. Chỗ tốt. Tiểu tử này vậy mà cần chỗ tốt mới có thể tiếp nhận khiêu chiến. Số 1 Lăng Vân Vệ có chút bó tay rồi, hắn cũng đã minh bạch, chỉ có xuất ra đối phương tâm động chỗ tốt mới có thể để cho Mạc Vấn Đạo tiếp nhận khiêu chiến. Không biết muốn cho cái gì đó tốt. Số 1 Lăng Vân Vệ tại trong lòng tự định giá, rốt cuộc muốn trả giá cái gì một cái giá lớn. Nếu quá kém thứ đồ vật, Mạc Vấn Đạo chắc hẳn cũng không muốn, nếu quá quý trọng, số 1 Lăng Vân Vệ cũng sẽ không cam lòng. Xoắn suýt ta. Số 1 Lăng Vân Vệ thập phần lo nghĩ. Nghĩ thông suốt không vậy? Mạc Vấn Đạo lên tiếng nhắc nhở. Đi ra thời gian cũng không ngắn rồi, Mạc Vấn Đạo còn muốn trở về, tiếp tục suy diễn chính mình Thiên Tuyệt Tam Thức, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Số 1 làm sao vậy? Số 6 Lăng Vân Vệ nghi ngờ nói. Nàng chứng kiến số 1 lên đài về sau, cùng Mạc Vấn Đạo nói lâu như vậy, cũng không có động thủ, vẫn còn trên đài xoắn suýt nửa ngày, cũng không hiểu chuyện gì phát sinh rồi. Ai biết? Số 8 Lăng Vân Vệ phiền muộn đạo. Hắn lần trước bị Mạc Vấn Đạo đả bại, sử dụng điểm tích lũy hối đoái công pháp về sau, vốn tưởng rằng thực lực tăng nhiều hắn, chắc có lẽ không bại bởi Mạc Vấn Đạo, vừa rồi tại nhiều như vậy mặt người trước, lại thua rồi một hồi. Ta nhìn ngươi, có lẽ tu luyện qua luyện thể công pháp a? Số 1 Lăng Vân Vệ thăm dò tính mà hỏi. Bởi vì hắn có một cây đoán thể đằng, đối với luyện thể võ giả, vẫn có lấy tương đương trọng yếu tác dụng. Tu luyện qua. Mạc Vấn Đạo trả lời. Tiểu tử, ta có một cây ngàn năm đoán thể đằng, đem cái này làm như tỉ thí chỗ tốt, có lẽ có thể đi à nha. Số 1 Lăng Vân Vệ có chút đau lòng nói. Hắn không có tu luyện luyện thể công pháp, là không dùng đến cái này đoán thể đằng, thế nhưng mà cái này ngàn năm dược liệu, cầm lấy đi trao đổi cũng có thể đổi đến không tệ thứ đồ vật. Thật sự. Mạc Vấn Đạo chấn định đạo. Nghe được số 1 Lăng Vân Vệ xuất ra ngàn năm đoán thể đằng, Mạc Vấn Đạo cảm thấy, đánh lên một hồi vẫn là có thể, nếu lợi chút nữa tùy tiện ứng phó hai chiêu, tiêu nhận thua nói cách khác, ngàn năm đoán thể đằng chẳng phải nhẹ nhõm tới tay. Lựa ngươi làm cái gì, bất quá ngươi cũng đừng muốn xử lựa gạt, không có kiên trì 100 chiêu đã ngoài, cũng không chiếm được đoán thể đằng. Số 1 Lăng Vân Vệ đã hạn chế điều kiện. Hắn cũng lo lắng Mạc Vấn Đạo, cùng hắn giả ý giao thủ, lấy đi đoán thể đằng, cái này tổn thất tiểu lớn hơn. Hắn còn cảm thấy, Mạc Vấn Đạo có thể hay không tiếp được 100 chiêu, đây cũng là một vấn đề. 100 chiêu nhiều lắm, 20 chiêu tiểu không sai biệt lắm. Mạc Vấn Đạo ra giá đạo. Tuy nhiên, Mạc Vấn Đạo rất nghĩ đến, cái kia một cây đoán thể đằng, thế nhưng mà cũng muốn hạ thấp độ khó, nếu số 1 Lăng Vân Vệ quá cứng hãn, 100 chiêu thật đúng là khả năng tiếp không dưới. 20 chiêu không có khả năng, ít nhất 80 chiêu. Số 1 Lăng Vân Vệ phản đối đạo. Chỉ là hắn cũng thấp xuống yêu cầu, hiện tại Mạc Vấn Đạo đã cùng hắn có kẻ mặc cả rồi, như vậy tiểu tỏ vẻ hiểu được thương lượng. Tối đa 30. 30 không được, ít nhất 70. Cứ như vậy, hai người có kẻ mặc cả nửa ngày. Được rồi, ít nhất 40 chiêu. Số 1 Lăng Vân Vệ bất đắc dĩ nói. Trải qua một phen có kẻ mặc cả, Mạc Vấn Đạo chết sống không chịu lại thêm, số 1 Lăng Vân Vệ cũng không khỏi không thỏa hiệp, đáp ứng 40 chiêu là được rồi. Nếu ngươi không đem đoán thể đằng cho ta làm sao bây giờ? Mạc Vấn Đạo cẩn thận đạo. Hiện tại muốn lo lắng chính là số 1 Lăng Vân Vệ có thể hay không, tại Mạc Vấn Đạo tiếp được 40 chiêu về sau, không để cho đoán thể đằng. Ngươi thấy ta giống muốn lừa gạt ngươi người sao? Số 1 Lăng Vân Vệ cả giận nói. Hôm nay vì một cuộc tỉ thí, nhanh nghiệm vỡ mồm tử rồi, còn bị Mạc Vấn Đạo hoài nghi. Nói miệng không bằng chứng. Mạc Vấn Đạo lắc đầu nói. Lý Lao, thỉnh ngươi làm công chứng viên. Số 1 Lăng Vân Vệ đối với áo tím lao giả nói. Cùng Mạc Vấn Đạo nói thêm gì đi nữa, còn không bằng trực tiếp tìm công chứng viên, số 1 Lăng Vân Vệ cũng không muốn, cùng Mạc Vấn Đạo nói lâu như vậy, đến cuối cùng vẫn là không có đánh thành. Các ngươi nói ta đều rõ ràng, tiểu tử ngươi tiểu yên tâm đi. Áo tím lao giả cam đoan đạo. Cái này ngươi yên tâm a. Số 1 Lăng Vân Vệ phiền muộn đạo. Vậy thì bắt đầu a, ta tin tưởng Lý Lao nhân phẩm. Mạc Vấn Đạo ý bảo có thể đã bắt đầu. Tin tưởng Lý Lao nhân phẩm. Số 1 Lăng Vân Vệ nghe thế, cảm giác Mạc Vấn Đạo đang nói, không tin nhân phẩm của hắn thật sự có như vậy không chịu nổi sao? Linh xà cửu thức. Số 1 Lăng Vân Vệ vừa ra tay liền khiến cho dùng hậu thiên cấp công pháp. Phiên Vân thức. Mạc Vấn Đạo cũng không cam chịu yếu thế, bất quá hắn cảm thấy, số 1 Lăng Vân Vệ sử dụng uy lực so về số 8 Lăng Vân Vệ không phải cùng một cái cấp độ. Hai người tại chiêu thứ nhất, Mạc Vấn Đạo ăn thiệt thòi nhỏ, thật sự là hắn trưởng pháp còn không có hoàn toàn dung hợp. Tiểu tử không tệ. Số 1 Lăng Vân Vệ khích lệ đạo. Phúc địa thức. Mạc Vấn Đạo không có nhiều lời, mà là tiếp tục sử dụng Thiên Tuyệt Tam thức. Hai người ngươi tới ta đi giao thủ, rất nhanh tiểu qua đi hơn 10 chiêu rồi. Bất quá, cùng số 8 Lăng Vân Vệ bất đồng, Mạc Vấn Đạo cảm nhận được số 1 Lăng Vân Vệ thực lực, xa xa không phải số 8 có thể so sánh. Tại tỉ thí trong quá trình, Mạc Vấn Đạo tại số 1 dưới áp lực, sử dụng Thiên Tuyệt Tam thức càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Tiểu tử này, tại thi đấu trong tiến bộ. Số 1 Lăng Vân Vệ có chút kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm nhận được, Mạc Vấn Đạo đang cùng hắn thi đấu ở bên trong, không ngừng tiến bộ. Rất nhanh 40 chiêu đã qua. Mạc Vấn Đạo y nguyên đắm chìm tại tiến bộ ở bên trong, đã không cân nhắc 40 chiêu sự tình, toàn tâm toàn ý tại diễn luyện trường pháp. Linh xả cửu thức chi linh xả biến. Số 1 Lăng Vân Vệ khí thế biến đổi, sử dụng ra mạnh nhất một chiêu, ý định chấm dứt chiến đấu. Chính hợp ý ta. Mạc Vấn Đạo cười to nói. Thiên Tuyệt Tam thức chi tuyệt thiên thức. Mạc Vấn Đạo cũng sử xuất mạnh nhất một chiêu. Hai người chiêu thức đụng nhau, khơi dậy mảng lớn bụi bặm. Chương 63, Hậu thổ quyết tầng thứ 5. Làm sao lại như vậy? Người ở dưới đài hoảng sợ nói. Thật sự là trận này tỉ thí, kết quả có chút ra ngoài ý định rồi. Cái này lưỡng tên tiểu tử. Áo tím lao giả cười nói. Giống như hắn thấy được, cái gì chuyện thú vị đồng dạng. Mà làm vi tỉ thí lần này công chứng viên, nhìn xem Mạc Vấn Đạo 25 cuộc tỉ thí, không phải không thừa nhận cái này luyện thể 7 tầng tiểu tử, xác thực ngoài dự liệu của hắn. Dĩ nhiên là ngang tay. Số 6 Lăng Vân Vệ kinh ngạc nói. Nàng tuy nhiên cảm thấy, Mạc Vấn Đạo thực lực cũng xem là tốt rồi, thế nhưng mà cùng số 1 Lăng Vân Vệ so với, hay là kém không ít. Số 1 Lăng Vân Vệ thế nhưng mà, không sai biệt lắm tiến vào hậu thiên kỳ rồi, số 6 theo số 1 lên sân khấu lên, đã cảm thấy Mạc Vấn Đạo nhất định hội thua ở số 1 Lăng Vân Vệ trong tay. Mạc Vấn Đạo cùng số 1 Lăng Vân Vệ, tại vừa rồi một chiêu kia ở bên trong, đều bay ra lôi đài. Trưa mai, ta sẽ cầm lấy đi cho ngươi. Số 1 Lăng Vân Vệ lưu lại một câu nói, rời đi rồi. Vừa rồi hai người, giao thủ đã vượt qua 40 chiêu, đương nhiên ai cũng không có thắng, kết quả này cũng ngoài số 1 dự kiến. Xin đợi đại giá. Mạc Vấn Đạo đáp lại nói. Cái này đoán thể đằng xác thực là Mạc Vấn Đạo cần, cũng biết số 1 đã nói như vậy, cũng sẽ không lại mất. Có lẽ không có người, khiêu chiến hắn đi à nha. Áo tím lao giả lớn tiếng nói. Xem đến tình huống hiện tại, chắc có lẽ không có người lại đến đài khiêu chiến, hắn cũng có thể đã đi ra, chỉ là thông lệ lệ cũ hỏi thăm thoáng một phát. Đợi 10 hơi thời gian. Không có người trả lời, áo tím phiêu nhiên mà đi. Mạc Vấn Đạo kêu lên Mạc Phi, Mạc Khả Nhi, Mạc Nhụy, 4 người đã đi ra khiêu chiến sân bãi, tại Mạc Vấn Đạo số 9 tiểu viện tập hợp. Về sau lại có chuyện như vậy, trước tới tìm ta. Mạc Vấn Đạo dặn dò. Hắn cảm thấy loại chuyện này, giao cho hắn giải quyết là được rồi, không cần lo lắng hội phiền toái đến hắn. Ngươi thật là luyện thể 7 tầng. Mạc Nhụy hoài nghi đạo. Chứng kiến Mạc Vấn Đạo vừa rồi tỉ thí, theo đánh bại số 8 Lăng Vân Vệ, đến cùng số 1 Lăng Vân Vệ bất phân thắng bại, Mạc Nhụy hoài nghi Mạc Vấn Đạo tu vi, hẳn không phải là hắn bày ra luyện thể 7 tầng. Mạc Khả Nhi cùng Mạc Phi đối với cái này cũng tương đương rất hiếu kỳ. Không thể giả được. Mạc Vấn Đạo trêu ghẹo nói, tu vi của hắn đương nhiên là luyện thể 7 tầng, thế nhưng mà luyện thể 7 tầng khiêu chiến luyện thể 9 tầng, cái này lại để cho không ít người phi thường kinh ngạc. Bất quá, Mạc Vấn Đạo cảm thấy, có lẽ còn sẽ có kinh khủng hơn mới tồn tại, nhưng chỉ là này hắn tiếp xúc được thiếu. Coi như là Lệ Trường Không, hắn luyện thể 7 tầng tu vi, Mạc Vấn Đạo cảm thấy Lệ Trường Không ra tay, luyện thể 8 tầng cũng sẽ không là đối thủ của hắn, thậm chí Mạc Vấn Đạo đánh bại Lệ Trường Không, chắc có lẽ không thấp hơn 50 chiêu. Chắc có lẽ không có lần sau rồi. Mạc Nhụy cười nói, hôm nay Mạc Vấn Đạo biểu hiện, những người khác cũng dám đơn giản trêu chọc bọn hắn rồi. Đúng rồi, ta có nhiều thứ muốn cho các ngươi. Mạc Vấn Đạo đột nhiên nhớ tới, lần trước tiêu diệt thời điểm, Mạc Vấn Đạo lấy ra không ít thứ đồ vật, đều tồn tại Thông Linh Bảo Châu ở bên trong. Quay người chạy lên lầu, Mạc Vấn Đạo đương nhiên sẽ không trực tiếp theo Thông Linh Bảo Châu xuất ra, nếu Mạc Vấn Đạo có chữ vật không gian sự tình, bị những người khác biết rõ cũng không phải là cái gì chuyện tốt rồi. Những vật này các ngươi ba người phân một phần. Mạc Vấn Đạo lấy ra một túi lớn thứ đồ vật. Những điều này đều là tiêu diệt chiến lợi phẩm, đối với Mạc Vấn Đạo mà nói, những vật này tăng lên tác dụng quá thấp, không bằng hắn linh tuyển nước, hay là đưa cho bọn họ, lại để cho bọn hắn tăng thực lực lên tốt đi một chút. Nhiều như vậy thứ đồ vật. Mạc Nhụy kinh ngạc nói. Nàng không rõ Mạc Vấn Đạo, như thế nào lấy tới nhiều đồ như vậy. Ngươi không cần. Mạc Phi nghi ngờ nói. Những điều này đều là tu luyện tài nguyên, Mạc Vấn Đạo như thế nào hội không cần. Mạc Khả Nhi không có nhiều lời, lần trước Mạc Vấn Đạo tiểu cho nàng một phần, nàng tuy nhiên không rõ Mạc Vấn Đạo, tại sao phải đem những vật này cho bọn hắn. Nàng chỉ biết là Mạc Vấn Đạo, nhất định có lo nghĩ của hắn. Những điều này đều là cho các ngươi phân thoáng một phát. Mạc Vấn Đạo lần nữa lặp lại. Tại ba người bọn họ phân tốt về sau, Mạc Vấn Đạo sẽ đưa ba người bọn họ đi ra ngoài rồi. Về sau có chuyện gì, nhớ rõ tới tìm ta. Mạc Vấn Đạo lần nữa dặn dò. Yên tâm. Ba người trả lời. Mạc Vấn Đạo trở lại gian phòng, tu luyện một đêm. Ngày hôm sau, giữa trưa. Soạt, soạt, soạt. Một hồi tiếng đập cửa truyền đến. Mạc Vấn Đạo biết rõ, hẳn là số 1 Lăng Vân Vệ đã đến. Cho ngươi. Số 1 Lăng Vân Vệ đem một cái hộp giao cho Mạc Vấn Đạo. Ngươi quả nhiên thủ tín. Mạc Vấn Đạo tiện tay tiếp nhận cái hộp đạo. Số 1 Lăng Vân Vệ nghe được Mạc Vấn Đạo, sắc mặt một hắc. Ngươi tiểu không mở ra cái hộp nhìn xem. Số 1 Lăng Vân Vệ trêu chọc nói. Vì ác tâm một phen Mạc Vấn Đạo, số 1 Lăng Vân Vệ biến sắc, ngược lại trêu chọc Mạc Vấn Đạo. Cái này cũng không cần rồi, ta tin tưởng ngươi sẽ không cho giả. Mạc Vấn Đạo tự tin nói. Kỳ thật, hắn tại tiếp nhận cái hộp, tiểu do xét đã qua, trong hộp trang, xác thực là ngàn năm đoán thể đẳng, mới sẽ như thế yên tâm mà nói. Ta ngược lại là tiểu nhân trong tâm. Số 1 Lăng Vân Vệ nghiêm mặt nói. Hắn cũng có một tia cảm động, cảm thấy Mạc Vấn Đạo như thế tín nhiệm hắn, đây cũng là rất khó được. Bất quá, nếu hắn biết rõ, trong hộp thứ đồ vật, Mạc Vấn Đạo đã dò xét đã qua, không hiểu số 1 Lăng Vân Vệ hội nghĩ như thế nào. Lần sau còn có thứ tốt thời điểm, nhớ rõ tìm ta luận bàn. Mạc Vấn Đạo mở miệng nhắc nhở. Một câu nói kia, lại để cho số 1 Lăng Vân Vệ nhận thức, đến rồi một lần đại nghịch chuyển, cảm thấy vừa rồi là ảo giác, cái này mới thật sự là Mạc Vấn Đạo. Lần sau sẽ bàn, ta còn có chuyện, cũng không cùng ngươi trò chuyện rồi. Số 1 Lăng Vân Vệ vội vàng nói. Hắn tìm cái lấy cớ, trước ly khai tại đây nói sau, không biết đợi chút nữa, Mạc Vấn Đạo còn sẽ nói ra nói cái gì đến. Ngàn vạn đừng quên. Mạc Vấn Đạo cố ý dặn dò. Chỉ có điều, số 1 Lăng Vân Vệ bước chân nhanh hơn rồi, mấy hơi thở, tiểu biến mất tại Mạc Vấn Đạo ánh mắt. Mạc Vấn Đạo vui vẻ cười nói, đóng cửa lại, trở về nghiên cứu lấy được đoán thể đằng. Hậu thổ quyết tầng thứ 4, tăng lên Mạc Vấn Đạo mấy thành thực lực. Tiến vào địa 4 tầng, cũng có một thời gian ngắn rồi, muốn đi vào tầng thứ 5, vốn ý định tiến vào luyện thể 9 tầng về sau, lại nghĩ biện pháp tu luyện. Đoán thể đằng đối với Mạc Vấn Đạo mà nói, nhưng có thể dùng cho tại đột phá tiến vào tầng thứ 5 sử dụng. Tại tiếp được trong hơn 10 ngày, Mạc Vấn Đạo không ngừng sử dụng linh tuyển nước, tại đại lượng linh tuyển nước cung ứng xuống, hậu thổ quyết đang không ngừng tiến bộ ở bên trong, Mạc Vấn Đạo tu vi đã gia tăng rồi không ít. Tiến nhập luyện thể 7 tầng hậu kỳ. Là lúc này rồi. Nhìn xem trong tay đoán thể đằng, Mạc Vấn Đạo thấp giọng nói, chỉ cần lần nữa sử dụng trong tay đoán thể đằng, Mạc Vấn Đạo tự tin có thể đột phá, tiến vào hậu thổ quyết tầng thứ 5. Thực khổ. Mạc Vấn Đạo tại trong lòng mặc niệm. Cái này đoán thể đằng hương vị, thật không phải là khổ, trong miệng tràn đầy cay đắng, lại muốn cố nén nuốt xuống. Bất quá, cái này đoán thể đằng dược hiệu cũng không tệ lắm. Tại đoán thể đằng dưới sự trợ giúp, Mạc Vấn Đạo hậu thổ quyết đang không ngừng tiến bộ, cách đột phá đến tầng thứ 5 càng ngày càng gần rồi. Chứng kiến đoán thể đằng tác dụng cường đại như thế, Mạc Vấn Đạo gây lấy cay đắng, đã ăn xong đoán thể đằng. Mạc Vấn Đạo huyết đủ, gân cốt, tại dược lực cải tạo xuống, không ngừng tăng cường, Mạc Vấn Đạo cũng có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, tuy nhiên loại cảm giác này có chút thống khổ. Thật dài hô thở ra một hơi, Mạc Vấn Đạo thập phần cao hứng, bởi vì hắn tiến nhập hậu thổ quyết tầng thứ 5. Hiện tại, lần nữa cùng số 1 Lăng Vân Vệ giao thủ, Mạc Vấn Đạo cảm thấy 20 chiêu trong, có lẽ có thể đánh bại số 1 Lăng Vân Vệ. Lần này tiến bộ, Mạc Vấn Đạo thực lực gia tăng một nửa, hơn nữa tu vi cũng sắp đột phá, chuẩn bị tiến vào luyện thể 8 tầng rồi, cũng là nên ra đi xem rồi. Mạc Vấn Đạo lúc này đây bế quan, đã không sai biệt lắm một tháng, có lẽ sắp đến mới một lần lôi đài khiêu chiến thời gian. Chương 64, lần thứ 3 lôi đài chiến. Trong khoảng thời gian này, Mạc Vấn Đạo đều tại tu luyện, cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Ngày mai sẽ là mỗi tháng một lần khiêu chiến. Nghe được Mạc Nhụy trả lời, Mạc Vấn Đạo biết rõ, mình ở tiểu viện dạo chơi một thời gian đủ dài được rồi, cũng may không có sai quá hạn gian. Ngươi cũng tiến vào luyện thể 7 tầng rồi. Mạc Vấn Đạo mới phát hiện, Mạc Nhụy cũng tiến nhập luyện thể 7 tầng. Hai ngày trước vừa mới đột phá. Mạc Nhụy phiền muộn đạo. Nàng là Minh Đông thành Mạc gia, đi vào Lăng Vân trong quán, trễ nhất tiến vào luyện thể 7 tầng, hơn nữa lần này lôi đài khiêu chiến, nàng cũng không coi ôm cái gì hy vọng. Nàng biết rõ, tiêu tính toán nàng tiến nhập luyện thể 7 tầng, cũng không có một cái nào lôi chủ là nàng có thể đánh thắng được. Cái này cũng xem là tốt rồi. Mạc Vấn Đạo khích lệ đạo. Tại Minh Đông thành Mạc gia, lại tới đây 4 người, dùng Mạc Nhụy bình thường nhất, thực sự có thể trong 3 tháng đột phá tiến vào luyện thể 7 tầng. Cùng các ngươi là không có so được rồi." Mạc Nhụy giận dữ nói. Cùng Mạc Vấn Đạo bọn hắn so với, xác thực không có gì có thể so sánh tính, tốc độ tu luyện, thực lực đều xa xa không bằng bọn hắn. Ngày mai muốn tiến hành lôi đài tranh đoạt, ta cũng có thể trở về chuẩn bị." Mạc Vấn Đạo cáo từ đạo. Trở lại chính mình số 9 tiểu viện. Mạc Vấn Đạo tiếp tục tu luyện, hắn cũng sắp đột phá đến luyện thể 8 tầng rồi. Hậu thổ quyết tiến nhập tầng thứ 5, quả nhiên có thể thi triển vô danh thân pháp tầng thứ 6. Chỉ có điều, thi triển thời gian hay là rất ngắn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nửa khắc đồng hồ thời gian. Hay là tu vi không đủ a?" Mạc Vấn Đạo giận dữ nói. Coi như là Thiên Tuyệt Tam Thức, hắn thi triển đi ra uy lực, cũng bởi vì tu vi nguyên nhân, đã hạn chế một bộ phận uy lực. Nếu Mạc Vấn Đạo bây giờ là hậu thiên kỳ, như vậy vô danh thân pháp tầng thứ 6, có thể tùy ý thi triển. Chỉ có điều tu luyện luyện thể công pháp, còn không có hậu thiên kỳ, đây cũng là một vấn đề. Một đêm vô sự, nên đi ra ngoài rồi." Mạc Vấn Đạo đứng lên, ly khai số 9 tiểu viện. Cùng lần trước bất đồng chính là, lần này Mạc Vấn Đạo tới tương đối chế, mặt khác 8 cái lôi chủ cũng đã tại trên đài chờ đợi. Lần này chủ trì trên đài, 9 cái Lăng Vân Vệ đều ở đây. Chẳng lẽ có cái đại sự gì? Mạc Vấn Đạo hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu. Phía trước 2 lần, Lăng Vân Vệ cũng không quá đáng, xuất hiện 1-2 cái mà thôi, lần này toàn bộ xuất hiện, có lẽ khả năng muốn chuyện gì phát sinh. Sẽ không lại muốn đi làm nhiệm vụ. Mạc Vấn Đạo nghĩ đến cái này. Lần trước 9 cái Lăng Vân Vệ xuất hiện thời điểm, thì ra là giao phó nhiệm vụ thời điểm, lần này không biết có phải hay không là cũng như vậy. Mạc Vấn Đạo bây giờ đối với điểm tích lũy hay là rất cần, hắn muốn hối đoái một môn hậu thiên cấp luyện thể công pháp. trước mắt chỉ có thể dựa vào điểm tích lũy hối đoái rồi. Một phút đồng hồ sau, đều tới đông đủ. Số 1 Lăng Vân vệ dò hỏi. Hắn chứng kiến 72 người đều trình diện rồi, bất quá vẫn là muốn xác nhận thoáng một phát, đây cũng là lệ cũ mà thôi. Chờ các ngươi tỉ thí xong về sau, có một cái tin tức tốt nói cho các ngươi biết. Số 1 Lăng Vân vệ thần bí nói. Tin tức tốt? Số 1 Lăng Vân vệ có thể có, thần bí tin tức tốt nói cho bọn hắn biết, cái này thật sự đáng giá cân nhắc sự tình, lần trước cái kia tiêu diệt nhiệm vụ thì có 12 người chưa có trở về. Hắn lần trước cũng đem điểm tích lũy, thổi chúng thiên hoa loạn truy, cũng không gặp đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Bất quá, đến khiêu chiến thời điểm, nhưng có chút kẻ ngắt rồi. Mạc Linh là cái bất ổn nhân tố, ai biết nàng hội khiêu chiến ai, nếu là có người lên đài đánh bại lôi chủ, Mạc Linh lại đến đài khiêu chiến, cái này hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Hơn 10 đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên Mạc Linh. Lôi đài số 1 lôi chủ, Mã Minh. Số 2 lôi đài lôi chủ, Vu Phỉ Phỉ. Số 3 lôi đài lôi chủ, Mạc Phi. Số 4 lôi đài lôi chủ, Cốc Phi Long. Số 5 lôi đài lôi chủ, Mạc Vũ. Số 6 lôi đài lôi chủ, Mạc Khả Nhi. Số 7 lôi đài lôi chủ, Đỗ Dương. Số 8 lôi đài lôi chủ, Lệ Trường Không. Số 9 lôi đài lôi chủ, Mạc Vấn Đạo. Cái này 9 cái lôi đài, không rõ ràng lắm Mạc Linh hội khiêu chiến cái đó một cái, bất quá có một dạng là khẳng định, tự là Mạc Linh không có khiêu chiến trước khi, không có người hội lên đài là được. Mạc Linh thập phần phiền muộn. Mạc Vấn Đạo nàng là không thể nào khiêu chiến, tất nhiên hội thất bại, ai còn hội đục vào. Luyện thể 8 tầng Vu Phỉ Phỉ cùng Đỗ Dương, cũng không phải nàng lựa chọn mục tiêu, loại này đối thủ thắng bại không rõ. Mạc Khả Nhi cùng Lệ Trường Không, cái này hai cái cũng là rất lớn chuyện xấu. Mã Minh, Mạc Vũ, Mạc Phi, Cốc Phi Long, bốn người này lựa chọn một cái, Mạc Vũ có thể bài trừ, Mạc Linh đã ở xoắn suýt. Tuyển ai? Mã Minh cùng Mạc Phi đều khó có khả năng, cái này hai cái đều có thể đánh bại Mạc Vũ, chỉ có thể tuyển Cốc Phi Long rồi, đây là Mạc Linh cân nhắc về sau kết quả. Quả nhiên là tuyển ta. Cốc Phi Long cười khổ nói. Nhìn trước mắt Mạc Linh, Cốc Phi Long thập phần tin tưởng, luyện thể 8 tầng Mạc Linh, không phải hắn có khả năng chống lại. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Mạc Linh đối với Cốc Phi Long phát ra khiêu chiến. Ta nhận thua. Cốc Phi Long dứt khoát nói. Hắn dù sao cũng đánh không lại Mạc Linh, còn không bằng trực tiếp nhận thua, tiết kiệm một chút khí lực đi khiêu chiến người khác. Nhanh như vậy tiểu đã xong. Ngươi ở dưới đài, ngược lại có chút không thích đứng rồi. Vì cái gì đánh cũng không đánh, liền trực tiếp nhận thua, thật sự là mất mặt, rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Bất quá, Mạc Linh đã chiếm được một cái lôi đài, những người khác cũng bắt đầu cân nhắc, muốn như thế nào khiêu chiến. Lôi đài số 1, Mã Minh, luyện thể 7 tầng. Số 3 lôi đài, Mạc Phi, luyện thể 7 tầng. Số 5 lôi đài, Mạc Vũ, luyện thể 7 tầng. Ba người này đều là đứng đầu người chọn lựa, những thứ khác 6 người cũng không phải bọn hắn có thể ứng phó. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Cốc Phi Long đối với Mạc Vũ phát ra khiêu chiến. Hắn suy nghĩ một chút, đánh thắng Mạc Vũ cơ hội hẳn là lớn nhất, hơn nữa cũng có thể báo Mạc Linh cướp đoạt lôi đài thủ. Quả là thế. Không ít người thầm nghĩ trong lòng. Bọn hắn vừa rồi cũng hiểu được, Cốc Phi Long có lẽ chọn Mạc Vũ, chứng kiến hắn lên đài khiêu chiến, cái này cũng xác minh ý nghĩ của bọn hắn. Một phút đồng hồ sau, Mạc Vũ bị đánh hạ lôi đài, bản thân bị trọng thương, chỉ có điều, Cốc Phi Long cũng không chịu nổi. Cơ hội của ta đến rồi. Lâm Tử Minh mừng thầm đạo. Chứng kiến Cốc Phi Long cũng bị thương, Lâm Tử Minh cảm thấy hắn có cơ hội, có thể đánh bại Cốc Phi Long, đoạt được số 5 lôi đài. Ta tới khiêu chiến ngươi. Tại Lâm Tử Minh còn không có hành động, cái khác luyện thể 7 tầng đã nhảy lên đài đi. Thực sẽ chọn thời gian. Không ít người mắng thầm. Bất quá, nghĩ lại, để cho người khác lên trước đi, cũng là một chuyện tốt, đợi chút nữa bất luận người nào thắng, đều có nhất định được tiêu hao, đến bọn hắn ra tay, cái kia đoạt được lôi đài tỷ lệ càng lớn. Nghĩ tới những thứ này, không ít người trong nội tâm dễ chịu rất nhiều. Người khiêu chiến bị đánh bại. Cốc Phi Long giữ vững vị trí lôi đài, chỉ bất quá hắn thương thế lại thêm nặng nề một chút. Cơ hội tốt. Không ít luyện thể 7 tầng đều mơ tưởng xuất thủ. Đây là dễ dàng nhất cầm xuống lôi đài, đối với số 1 cùng số 3 lôi đài mà nói. Ở phía sau trong vòng nửa canh giờ, số 5 lôi đài nhiều lần đổi chủ, không sai biệt lắm sở hữu luyện thể 7 tầng cũng đã lên đài khiêu chiến đã qua. Mạc Nhụy đều muốn ra tay rồi, thế nhưng mà Mạc Vấn Đạo không để cho nàng ra tay, Mạc Vấn Đạo còn có một kế hoạch, một cái buồn nôn Mạc Linh kế hoạch. Số 5 lôi đài cuối cùng nhất, bị Lâm Tử Minh cầm xuống. Đây cũng là Lâm Tử Minh nhịn được, tại cuối cùng trước mắt mới ra tay, hoa nhất trả giá thật nhỏ, mượn rơi xuống số 5 lôi đài. Mà những người còn lại ở bên trong, còn có thể lại khiêu chiến người, thực lực không đủ để đánh bại Lâm Tử Minh. Bị tiểu tử kia kiếm tiện nghi rồi. Không ít người ghen ghét đạo. Lúc này đây tỉ thí đến xem, số 5 lôi đài tranh đoạt là kịch liệt nhất, bất quá cũng sáng tạo ra Lâm Tử Minh. Chứng kiến giống như đã muốn đã xong. Nếu là không có người muốn khiêu chiến rồi, như vậy tỉ thí lần này muốn đã xong. Số 1 Lăng Vân vệ dương giọng đạo. Chờ một chút. Mạc Vấn Đạo đột nhiên mở miệng đạo. Chương 65, kết quả. A, ngươi còn có chuyện gì? Số 1 Lăng Vân vệ hiếu kỳ nói. Hắn cũng muốn biết, Mạc Vấn Đạo rốt cuộc muốn nói cái gì, giống như tiểu tử này, mỗi lần đều làm cho xảy ra chuyện gì tình. Có người muốn khiêu chiến ta. Mạc Vấn Đạo bình tĩnh nói. Có người muốn khiêu chiến Mạc Vấn Đạo. Cái này làm sao có thể, ai sẽ đi trêu chọc hắn? Là ta. Mạc Nhụy rụt rè nói. Vì vậy sự tình, là Mạc Vấn Đạo vừa rồi đưa ra, chỉ có điều nàng có chút ngượng ngùng. Ngươi. Số 1 Lăng Vân vệ thật sâu, nghi vấn đạo. Ai cũng không tin, Mạc Nhụy có thực lực đem Mạc Vấn Đạo đả bại. Đúng, chính là nàng. Mạc Vấn Đạo xác nhận đạo. Mạc Vấn Đạo đều thừa nhận, những người khác cũng không có gì để nói nữa rồi. Chỉ là Mạc Linh cùng Lâm Tử Minh, hai người này cảm giác được, giống như có chút không ổn, Mạc Vấn Đạo làm như vậy giống như đối với bọn họ thập phần bất lợi. Nghĩ đến trước đó lần thứ nhất, Mạc Linh đem lôi chủ nhượng xuất, Mạc Vũ đã trở thành lôi chủ, Mạc Linh lại đối với Mạc Vấn Đạo khiêu chiến. Chẳng lẽ không ít người cũng hiểu được, Mạc Vấn Đạo cùng với Mạc Linh lần trước đồng dạng. Vậy các ngươi nhanh lên, ta còn có chuyện muốn nói. Số 1 Lăng Vân Vệ thúc giục nói. Số 1 Lăng Vân Vệ, xác thực có chuyện trọng yếu, muốn đối với bọn họ giao cho. Yên tâm, rất nhanh. Mạc Vấn Đạo đáp lại nói. Quá trình này xác thực rất nhanh, tại Mạc Nhụy vừa lên đài, Mạc Vấn Đạo trực tiếp nhận thua. Mạc Nhụy cứ như vậy đã trở thành số 9 lôi đài lôi chủ. Bất quá, Mạc Vấn Đạo ánh mắt tại lôi đài số 1 cùng số 4 lôi đài, cái này hai cái lôi đài gian qua lại đảo quanh. Muốn chọn Lâm Tử Minh đâu, hay là Mạc Linh? Những người khác cũng rất tò mò, Mạc Vấn Đạo đến cùng lựa chọn như thế nào. Lâm Tử Minh cũng rất khẩn trương, dù sao hắn và Mạc Vấn Đạo thế nhưng mà từng có không thoải mái. Lần trước tiêu diệt thời điểm, đem luyện thể 9 tầng tạp phỉ dẫn tới Mạc Vấn Đạo chỗ đó, thù này xem như kết xuống rồi. Mạc Linh càng thêm khẩn trương. Nàng đối với Mạc Vấn Đạo làm một chuyện, Mạc Vấn Đạo tuyệt đối có lý do đối với nàng ra tay. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Mạc Vấn Đạo nhảy lên số 4 lôi đài. Ta biết ngay. Mạc Linh cười khổ nói. Nàng đạo hiện tại có chút đã hối hận, nàng tại sao phải cầu trêu chọc Mạc Vấn Đạo thằng này. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Mạc Vấn Đạo nghiêm mặt nói. Giống như hắn muốn hỏi là một cái thập phần vấn đề trọng yếu. Ta không có cái mới trưởng pháp rồi, cái này không cần ngươi hỏi. Mạc Linh biết trước tất cả đạo. Giống như nàng đã biết rõ, Mạc Vấn Đạo nhất định sẽ hỏi lại nàng có hay không mới trưởng pháp đồng dạng. Không có ý tứ, ta hỏi không phải cái này. Mạc Vấn Đạo cười nói. Hắn cũng hiểu được, Mạc Linh hẳn là trước mấy lần bị hắn hỏi mới trưởng pháp, đến bây giờ còn có bán nghiệm. Vậy ngươi muốn hỏi điều gì? Mạc Linh hiếu kỳ nói. Nàng thật sự nghĩ không ra Mạc Vấn Đạo còn có cái gì tốt hỏi, trước mấy lần đều là hỏi có hay không mới trưởng pháp, không có tiểu một chiêu anh hạ lôi đài, không biết lần này Mạc Vấn Đạo muốn hỏi điều gì thứ đồ vật. Ta chỉ là muốn biết rõ, ở nhà gỗ một tháng, thể nghiệm được như thế nào đây? Mạc Vấn Đạo trêu ghẹo nói. Hắn đi lên mục đích, tự là lại để cho Mạc Linh ở nữa một tháng nhà gỗ, như vậy mới có thể giải trí nhớ. Ngươi! Mạc Linh tức giận đến nói không ra lời. Mạc Vấn Đạo thằng này, thật sự là quá tổn hại rồi, vậy mà có thể như thế nào bị ổi. Tại Mạc Linh trong mắt, Mạc Vấn Đạo đã cùng ma quỷ móc nối rồi. Có lẽ đã xong, số 1 Lăng Vân Vệ chờ được không kiên nhẫn được nữa. Mạc Vấn Đạo đối với Mạc Linh đạo. Một chiêu, Mạc Linh bị hoanh xuống lôi đài. Còn có hay không khiêu chiến hay sao? Số 1 Lăng Vân Vệ lần nữa hỏi thăm. Dù sao, còn muốn nhìn có hay không, còn muốn khiêu chiến. Lúc này đây tỉ thí, so phía trước hai lần mà nói, muốn khúc chết không ít, hiện tại số 9 lôi đài lôi chủ, Mạc Nhụy cũng là luyện thể 7 tầng, còn lại không có khiêu chiến, cũng không có ai có thể đánh thắng nàng. Mười hơi đi qua, không có người khiêu chiến. Như vậy lần này khiêu chiến, cứ như vậy đã xong. Số 1 Lăng Vân Vệ tuyên bố. Lôi đài số 1 lôi chủ, Ma Minh. Số 2 lôi đài lôi chủ, Vu Phỉ Phỉ. Số 3 lôi đài lôi chủ, Mạc Phi. Số 4 lôi đài lôi chủ, Mạc Vấn Đạo. Số 5 lôi đài lôi chủ, Lâm Tử Minh. Số 6 lôi đài lôi chủ, Mạc Khả Nhi. Số 7 lôi đài lôi chủ, Đỗ Dương. Số 8 lôi đài lôi chủ, Lệ Trường Không. Số 9 lôi đài lôi chủ, Mạc Nhụy. Lúc này đây lôi chủ biến hóa còn là rất lớn, Lâm Tử Minh cùng Mạc Nhụy trở thành mới lôi chủ, Mạc Linh còn tiếp tục ở nhà gỗ nhỏ. Lần này có một việc muốn cùng các ngươi tuyên bố. Số 1 Lăng Vân Vệ thừa nước đục thả câu đạo. Tuy nhiên, lần trước tiêu diệt thời điểm, mọi người đã bị hắn lừa dối rồi một lần, lúc này đây hay là muốn biết, hắn muốn nói sự tình gì? Chuyện trọng yếu gì tình? Có người mở miệng hỏi. Các ngươi đến nơi đây có đã bao lâu? Số 1 Lăng Vân Vệ hỏi ngược lại. Vẫn không trả lời, hắn muốn nói sự tình gì? Không sai biệt lắm 3 tháng. Mã Minh lớn tiếng nói. Bất quá, mọi người cũng có chút cảm khái, đã qua 3 tháng, nhớ tới 3 tháng trước, ai biết sẽ ở 3 tháng về sau, biến hóa long trời lở đất. Không biết, các ngươi còn nhớ rõ đến thời điểm, ta nói rồi sao? Số 1 Lăng Vân Vệ tiếp tục thừa nước đục thả câu. Giống như hắn cũng không muốn, nhanh như vậy công bố đáp án, cũng muốn xem mọi người sốt ruột biểu lộ. Mạc Vấn Đạo càng muốn đi lên, đánh số 1 Lăng Vân Vệ một trầu, xem hắn đến cùng nói hay không. Hình như là, 3 tháng sau còn trưởng, có thể sẽ đến giảng bài một lần. Một cái phấn vay thiếu nữ rụt rè nói. Thì ra là cái này một câu, tất cả mọi người tỉnh ngộ rồi, nhớ lại đến 3 tháng của trường, sẽ đến giảng bài một lần. Đúng. Quận trường đợi chút nữa tiểu đến nơi đây, các ngươi có thể muốn hảo hảo biểu hiện. Số 1 Lăng Vân Vệ nhắc nhở. Muốn bọn hắn hảo hảo biểu hiện, trong lúc này có lẽ có cái gì ngụ ý mới đúng. Nhạc nghiệp thành quận trường, thế nhưng mà tiên thiên kỳ cao thủ, tiên thiên kỳ cái này đã siêu thoát hậu thế tục rồi, Mạc Vấn Đạo cũng chưa từng thấy qua tiên thiên kỳ cao thủ. Thật sự là chờ mong. Mạc Vấn Đạo trong nội tâm mặc niệm đạo. Hắn cũng rất chờ mong, nhạc nghiệp thành quận trưởng, cho bọn hắn giảng bài, hội truyền thụ cái gì. Những người khác cũng rất chờ mong, làm như đi vào Lăng Vân quán bọn hắn, vì chính là đạt được quận trưởng thưởng thức, tiến vào tông môn hoặc là trở thành quận trưởng đệ tử. Mặt khác 9 cái Lăng Vân vệ, chứng kiến trước mắt tình hình, hồi tưởng bọn hắn năm đó, cũng là sao mà tương tự, chỉ là bây giờ là người mới thay người cũ, bọn hắn cũng chỉ có cảm khái phần rồi. Đông, đông, đông. Một hồi trung tiếng vang lên, cái này cũng tỏ vẻ Nhạc Nghiệp Thành quận trưởng đã tiến nhập Lăng Vân quán. Bọn hắn cũng sắp sửa nhìn thấy Minh Linh quốc truyền kỳ, Nhạc Nghiệp Thành quận trưởng. Mạc Vấn Đạo bọn người đã tại chủ trì dưới đài, khoanh chân mà ngồi chờ đợi Nhạc Nghiệp Thành quận trưởng. 9 cái Lăng Vân vệ đều đã đi ra, hẳn là đi nên đón quận trưởng đi. Một phút đồng hồ sau, tại 9 cái Lăng Vân vệ ủng hộ xuống, Nhạc Nghiệp Thành quận trưởng cùng một thiếu niên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tiên Tiên kỳ cao thủ khí thế, để ở trường tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại, tại Nhạc Nghiệp Thành quận trưởng trước mặt, chính mình chỉ là một con kiến cảm giác. Tiên Tiên kỳ, quả nhiên cường đại. Mạc Vấn Đạo thầm nghĩ trong lòng. Đây là Mạc Vấn Đạo có thông linh bảo châu, bằng không thì hắn cũng những người khác đồng dạng, bị Nhạc Nghiệp Thành quận trưởng cố ý phóng thích khí thế, ép tới không ngóc đầu lên được rồi. Mạc Vấn Đạo cũng không có biểu hiện ra rất đặc biệt, bởi vì hắn không muốn bị hoài nghi, chỉ bất quá hắn túi đầu thời gian so người khác chậm một chút điểm. Cái này là Lăng Vân quán thiên tài, ta xem cũng không có gì đặc biệt ta. Một đạo trào phúng âm thanh truyền vào mọi người lốt hai. Một câu nói kia, cùng lần trước số 4 Lăng Vân vệ, sao mà giống nhau. Nói ra những lời này, đúng là quận trưởng bên cạnh thiếu niên, một cái thoạt nhìn cùng Mạc Vấn Đạo bọn hắn, niên kỷ không sai biệt lắm thiếu niên, bất quá hắn tại quận trưởng trước mặt, dám nói như thế, có lẽ cùng quận trưởng quan hệ không phải là nông cạn. Chương 66, Lăng Phong. Đối với thiếu niên thuyết pháp, quận trưởng không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Tại thiếu niên lúc nói chuyện, quận trưởng đã thu lại khí thế. Bất quá, cũng không có ai dám nói cái gì, lo lắng tại quận trưởng trước mặt thất lễ. Tuy nhiên không ít người trong nội tâm, đối với thiếu niên thuyết pháp thập phần không phẫn. Luyện thể 9 tầng. Mạc Vấn Đạo cảm ứng được thiếu niên tu vi. Cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm thiếu niên, vậy mà đã tiến nhập luyện thể 9 tầng, tại mượn nhờ thông linh bảo châu dưới sự cảm ứng, Mạc Vấn Đạo cảm ứng được thiếu niên kia, thực lực giống như so số 1 Lăng Vân vệ còn mạnh hơn. Ta lần này đến đây, làm như vậy là để chọn lựa vài tên học sinh. Nhạc Nghiệp Thành quận trưởng mở miệng nói. Quận trưởng học sinh. Đây cũng là không ít người mong đợi, trở thành quận trưởng học sinh, đây là một kiện thập phần vinh quang sự tình. Bất quá, tựa hồ muốn trở thành quận trưởng học sinh, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Vì cái gì không phải đệ tử đâu? Có người lớn mật hướng quận trưởng hỏi. Đệ tử cùng học sinh, xác thực là không cách nào so sánh được so sánh, làm như quận trưởng đệ tử, đương nhiên cũng tìm được càng nhiều nữa chiếu cố, làm như quận trưởng học sinh, đãi ngộ bên trên khẳng định cùng đệ tử không cách nào so sánh được. Không ít người cũng muốn biết, vì cái gì không thể trở thành đệ tử? Đệ tử? Quận trưởng bên cạnh thiếu niên cười nói. Tựa hồ cảm giác hỏi vấn đề này là cỡ nào vô tri. Theo thiếu niên cái này hai lần lời nói và việc làm, đó có thể thấy được quận trưởng đối với hắn hay là rất tha thứ. Đệ tử, ta sẽ không lại thu. Quận trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Điều này cũng làm cho không ít người theo trở thành quận trưởng đệ tử trong ngộng bừng tỉnh, mới hiểu được chính mình suy nghĩ nhiều quá. Tiểu các ngươi loại tư chất này còn muốn trở thành sư tôn đệ tử? Quận trưởng bên cạnh thiếu niên lần nữa mỉa mai đạo. Giống như hắn cảm thấy tại người phía dưới đều là giống như phế vật. Sư tôn, nguyên lai thiếu niên này là quận trưởng đệ tử, khó trách sẽ như thế hung hăng càng quái. Mạc Vấn Đạo cũng minh bạch thiếu niên này tại bằng chừng ấy tuổi tiểu có thể đi vào luyện thể 9 tầng, làm như Nhạc Nghiệp Thành quận trưởng đệ tử, tiên thiên kỳ cao thủ chỉ đạo, điều kiện này so với người bình thường không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu ta có như vậy sư phó, ta cũng sẽ không so với hắn chênh lệch. Không biết là ai tại nhỏ giọng thầm nói. Đương nhiên thanh âm này cũng là Mạc Vấn Đạo tại thông linh bảo châu dưới sự cảm ứng mới nghe lấy được. Các ngươi không tin? Quận trưởng đệ tử lần nữa mở miệng đạo. Chứng kiến dưới đáy người giống như đối với hắn nói có chút khinh thường. Cái này cũng là bởi vì tại người ở dưới đài đều là đến từ từng cái thành trì thiên tài, đương nhiên không sẽ cảm thấy thiên phú của mình không bằng người khác. Luyện thể 9 tầng, tựa hồ là vì chứng minh thiên phú của mình rất cao, quận trưởng đệ tử phóng xuất ra tu vi của mình, luyện thể 9 tầng tu vi. Điều này cũng làm cho không ít người trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, thiếu niên này quả nhiên không có lừa gạt bọn hắn. Ta theo 5 tuổi lên, theo sư phó tu luyện, 10 tuổi thời điểm hãy tiến vào luyện thể 5 tầng. Thiếu niên kiêu ngạo đạo. 10 tuổi tiến vào luyện thể 5 tầng, điểm này mà nói, ở đây những người khác đều không có thể làm được. 10 tuổi tiểu luyện thể 5 tầng. Làm sao có thể? Ta 10 tuổi thời điểm mới luyện thể 2 tầng. Người ở dưới đài nghị luận đạo. Mà ngay cả ba cái đã luyện thể 8 tầng, đều âm thầm so sánh thoáng một phát, chính mình 10 tuổi thời điểm cũng tiểu luyện thể 3 tầng mà thôi. 10 tuổi luyện thể 5 tầng. Mạc Vấn Đạo cười khổ nói. Hắn 10 tuổi thời điểm cũng không biết có hay không tiến vào luyện thể 1 tầng, chắc không được đối phương như thế hung hăng càng quái. Nhưng mà, cái này đều không coi vào đâu. Thiếu niên tựa hồ rất khiêm tốn nói. Chỉ có điều người phía dưới đều không có chứng kiến, hắn có một tia khiêm tốn bộ dáng. 11 tuổi, ta tiến nhập luyện thể 6 tầng. 12 tuổi, luyện thể 7 tầng. 13 tuổi, luyện thể 8 tầng. 14 tuổi, luyện thể 9 tầng. Ta đoán chừng, không được bao lâu, ta có thể tiến vào hậu thiên kỳ rồi. Thiếu niên đồng dạng thời gian dần qua nói tới. Theo thiếu niên mỗi một lần tiến bộ, để ở trường không ít người đều có điểm xấu hổ, cũng đã minh bạch vừa rồi, vì cái gì thiếu niên biết nói, bọn hắn không có khả năng trở thành quận trưởng đệ tử. Tại đối phương nói ra những về sau này, Mạc Vấn Đạo đối lập thoáng một phát, chính mình 1 năm, liền tư luyện thể 1 tầng, đạo hiện tại luyện thể 7 tầng, giống như cũng không thể so với hắn kém bao nhiêu. Cũng không có thiếu người, đối với thiếu niên thuyết pháp, cũng không có quá lớn cảm xúc chấn động, cảm thấy thiếu niên tại thế nào cũng cùng bọn họ không quan hệ, chỉ có điều nhiều hơn một mục tiêu mà thôi. Tốt rồi, Lang Phong. Quận trưởng đột nhiên lên tiếng chặn lại nói. Chỉ có điều, quận trưởng ngữ khí lại không phải trách cứ, cảm giác được ra quận trưởng chỉ là không muốn làm cho Lang Phong giải thích quá nhiều. Vâng, sư phó. Lang Phong nhu thuận đạo. Tại quận trưởng trước mặt, cùng tại trước mặt người khác, Lang Phong bề ngoài hiện ra cái gì gọi là trở mặt. Bất quá, cũng làm cho Mạc Vấn Đạo biết rõ, quận trưởng bên cạnh thiếu niên danh tự, Lang Phong. Các ngươi lại tới đây, cũng có 3 tháng. Quận trưởng chủ đề đột chuyển. 3 tháng? Lại tới đây đã 3 tháng, cũng không biết quận trưởng lần này tới mục đích sẽ là cái gì. Về phần muốn trở thành quận trưởng học sinh, Mạc Vấn Đạo đã không có ý kiến gì rồi. Có Lang Phong như vậy đồ đệ, quận trưởng lời nói và việc làm đều làm Mạc Vấn Đạo thập phần phản cảm, cũng không có trở thành hắn học sinh nghĩ cách. Ta lần này tới là kiểm tra tư chất của các ngươi, nếu coi như không tệ, vẫn là có thể trở thành học sinh của ta. Quận trưởng ném ra ngoài một cái nặng cân tin tức. Chỉ là tin tức này, tại Mạc Vấn Đạo xem ra, chẳng qua là cái chê cười. Còn có 9 tháng, tựu là tông môn tuyển nhận đệ tử thời điểm, như vậy hiện tại quận trưởng muốn vời thu học sinh, mục đích của hắn tiểu không cần nói cũng biết rồi. Kiểm tra tư chất. Không ít người đều nghi hoặc, tư chất loại vật này, muốn như thế nào kiểm tra? Dù sao, bọn hắn lâu như vậy đến nay, đều là xem ai tốc độ tu luyện nhanh, thực lực tương đối mạnh, để phán đoán một người tư chất, cũng không có chuyên môn kiểm tra phương pháp. Xem ra, ta vẫn có hy vọng. Mạc Linh thầm nghĩ trong lòng. Nàng bây giờ là luyện thể 8 tầng, theo tốc độ tu luyện đến xem, tư chất của nàng có lẽ không thấp, như vậy nàng thì có thể trở thành quận trưởng học sinh, nói cách khác về sau, còn có chen ép Mạc Vấn Đạo cơ hội. Kiểm tra phương pháp rất đơn giản, đợi chút nữa các ngươi lên đến khảo thí sẽ biết. Lúc này ngược lại là số 1 Lăng Vân Vệ giải thích. Quận trưởng ở bên cạnh nhìn xem, kiểm tra tư chất sự tình, có lẽ chính là muốn giao cho Lăng Vân Vệ rồi. Mặt khác mấy cái Lăng Vân Vệ đã bố trí tốt sân bãi, quận trưởng cùng Lăng Phong tại trên đài ngồi xuống, có thể chứng kiến toàn bộ khảo thí quá trình, cũng là vì phòng ngừa có người lừa gạt. Nghiệm đến số thứ tự, đến trên đài đến. Số 1 Lăng Vân Vệ lớn tiếng nói. Nói cách khác, khảo thí trình tự là dựa theo cá nhân đích minh bài thứ tự tiến hành. Số 1. Nghe được là số 1 về sau, Mã Minh bước nhanh đi về hướng khảo thí địa phương, không dám lãnh đạm. Lăng Vân Vệ xuất ra một cái, 9 cái hoàn song song cùng một chỗ vật phẩm, xem ra có lẽ tiểu là khảo thí công cụ. Đối với cái này hoàn đưa vào nội khí. Số 1 Lăng Vân Vệ chỉ đạo đạo. Mã Minh dựa theo số 1 Lăng Vân Vệ phân phó, đối với vòng tròn đưa vào nội khí. Chỉ thấy vòng tròn thời gian dần trôi qua sáng lên. Một khâu, hai hoàn, tam hoàn, tứ hoàn, ngũ hoàn chỉ sáng một nửa. Vô luận Mã Minh lại làm sao đưa vào nội khí, vòng tròn không còn có cải biến. Số 1 Mã Minh, thành tích tứ hoàn nửa. Số 1 Lăng Vân Vệ tuyên bố kết quả đạo. Số 2. Đồng thời số 2 Vu Phỉ Phỉ cũng đi về hướng khảo thí điểm. Dựa theo Lăng Vân Vệ phân phó, Vu Phỉ Phỉ cũng đưa vào nội khí. Chỉ có điều, Vu Phỉ Phỉ thành tích so Mã Minh muốn tốt bên trên không ít, Vu Phỉ Phỉ sáng lên ngũ hoàn. Số 2 Vu Phỉ Phỉ, thành tích ngũ hoàn. Kế tiếp, số 3. Số 3 Mạc Phi, thành tích lục hoàn nửa. Số 1 Lăng Vân Vệ công bố thành tích. Chỉ có điều, luyện thể 7 tầng Mạc Phi, tư chất so luyện thể 8 tầng Vu Phỉ Phỉ, còn giống như tốt hơn không ít. Không nghĩ tới, Mạc Phi tư chất so Vu Phỉ Phỉ khá tốt bên trên không ít. Mạc Vấn Đạo cảm khái nói. Kế tiếp, số 4. Nghe được muốn trên mình đi, Mạc Vấn Đạo đi về hướng khảo thí điểm. Dưới trận người đều rất chờ mong, Mạc Vấn Đạo tư chất đến cùng như thế nào, có phải hay không cùng hắn biểu hiện thực lực đồng dạng, làm cho người giật mình. Chương 67, kinh người tư chất. Ta rất coi trọng ngươi. Số 1 Lăng Vân Vệ khích lệ nói. Hắn xác thực rất coi được Mạc Vấn Đạo, cảm thấy Mạc Vấn Đạo thực lực như thế cường hãn, như vậy tư chất của hắn cũng hẳn là tương đương kinh người mới đúng. Đa tạ. Mạc Vấn Đạo cười đến có chút gượng ép. Hắn cũng không biết tư chất của mình bất luận cái gì, chỉ là chắc có lẽ không quá kém. Nhưng là, Mạc Vấn Đạo cũng không muốn trở thành quận trưởng học sinh. Mạc Vấn Đạo cầm lấy vòng tròn, hướng vòng tròn đưa vào nội khí. Một hoàn, hai hoàn, tam hoàn, tam hoàn nữa. Mạc Vấn Đạo tại đưa vào trong quá trình, phát hiện mình có thể khống chế sáng lên hoàn sổ. Cuối cùng nhất, Mạc Vấn Đạo đã khống chế sáng lên hoàn sổ, nhưng ngừng lại tam hoàn nửa. Tại tam hoàn nửa đình chỉ, 10 hơi về sau. Tam hoàn nửa, làm sao có thể? Số 1 Lăng Vân Vệ cả kinh nói. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Mạc Vấn Đạo tư chất mới là tam hoàn nửa, hắn cho rằng Mạc Vấn Đạo tư chất có lẽ có thất hoàn đã ngoài mới đúng. Tam hoàn nửa tư chất, đời này có lẽ vào không được hậu thiên kỳ rồi. Lăng Phong thương cảm đạo. Hắn cảm thấy loại tư chất này, dù thế nào cố gắng cũng tiểu luyện thể 9 tầng, không có khả năng tiến vào hậu thiên kỳ. Tam hoàn nửa. Mạc Vấn Đạo làm bộ thất lạc đạo. Diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, bằng không thì lòi đuôi tiểu thẳng rồi, đối với tại tư chất của mình, Mạc Vấn Đạo cũng không biết là hội quá kém. Dù sao tại đây 1 năm trong thời gian, theo luyện thể 1 tầng đến luyện thể 7 tầng, như vậy tốc độ tu luyện, có lẽ cũng không có nhiều người có thể làm được. Cái này coi như có thể rồi. Số 1 Lăng Vân Vệ cũng không biết như thế nào an ủi Mạc Vấn Đạo. Tam hoàn nửa tư chất, xác thực có chút chênh lệch, không có ngũ hoàn đã ngoài tư chất, bình thường tình huống mà nói, là không có gì cơ hội tiến vào hậu thiên kỳ rồi. Tiêu tính toán minh bạch Mạc Vấn Đạo thực lực, số 4, số 6, số 8, số 9 cũng hiểu được Mạc Vấn Đạo tư chất, có chút đáng tiếc. Như thế nào hội? Mạc Khả Nhi thầm nghĩ trong lòng. Mạc Phi cùng Mạc Nhụy cũng không tin, Mạc Vấn Đạo tư chất chỉ có tam hoàng nữa. Nguyên lai tên kia tư chất kém như vậy. Mạc Linh cao hứng nói. Không ít người cùng Mạc Linh đồng dạng, đều cảm thấy Mạc Vấn Đạo tư chất như thế kém cỏi, về sau bọn hắn cùng Mạc Vấn Đạo chênh lệch, chỉ biết càng lúc càng lớn. Kế tiếp, số 5. Số 1 Lăng Vân Vệ tiếp tục khảo thí. Chấm đã. Lăng Phong đột nhiên đứng lên đạo. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lăng Phong, muốn biết hắn muốn cái gì. Đồ Nhi, ngươi có chuyện gì? Quân trưởng mở miệng nói. Hắn cũng muốn biết, đồ đệ của mình muốn làm gì? Không phải là tìm ta phiền phải a? Mạc Vấn Đạo toát ra ý nghĩ này. Đây cũng là hắn gần đây, đúng phải sự tình nhiều lắm, mới có thể hướng cái hướng kia muốn. Ta khảo thí thử một chút, nhìn xem cái này khảo thí dụng cụ có hay không xảy ra vấn đề. Lăng Phong giải thích nói. Điều này cũng làm cho Mạc Vấn Đạo thở dài một hơi, khá tốt không phải tìm hắn. Ngươi đi lên thử xem, có phải hay không xảy ra vấn đề rồi. Quân trưởng cũng hiểu được có lẽ thử xem. Nói không chừng cái này dụng cụ thật sự xảy ra vấn đề rồi, bằng không thì tại sao có thể có người tam hoàn nửa tư chất cũng có thể trà trộn vào Lăng Vân quán. Lăng Phong tư chất. Cái này không ít người cũng rất tò mò Lăng Phong tư chất đến cùng như thế nào. Lăng Phong đem nội khí đưa vào hoàn trong. Một hoàn, hai hoàn, tam hoàn, bát hoàn. Bát hoàn rồi, còn đang gia tăng. Không ít người hoảng sợ nói. Bát hoàn nửa. Số 1 Lăng Vân Vệ xác nhận đạo. Hắn cũng rất giật mình, Lăng Phong tư chất dĩ nhiên là bát hoàn nửa, bởi vì số 1 tư chất mới là ngũ hoàn nửa. Có lẽ không có vấn đề, như vậy vừa rồi cái kia tam hoàn nửa hẳn là thật sự. Lăng Phong rơi xuống cái kết luận. Thì ra là Lăng Phong có bát hoàn nửa tư chất, quận trưởng mới thu hắn làm đệ tử. Tam hoàn nửa cùng bát hoàn nửa, cái này hai cái chênh lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt rồi, dù cho Lăng Phong không có tận lực đi nhằm vào Mạc Vấn Đạo, tại mọi người đối lập xuống, Mạc Vấn Đạo tư chất thật là vô cùng thê thảm. Đã không có vấn đề, như vậy khảo thí tiếp tục tiến hành. Quận trưởng hạ lệnh. Lăng Phong tư chất, hắn là thập phần tin tưởng, đã không có vấn đề, như vậy chỉ có tiếp tục khảo nghiệm. Số 5. Số 5, Lâm Tử Minh, ngũ hoàn. Số 1 Lăng Vân Vệ tuyên bố kết quả. Mà Lâm Tử Minh tại biết được chính mình là ngũ hoàn tư chất thời điểm, còn cố ý nhìn Mạc Vấn Đạo liếc, thế nhưng mà Mạc Vấn Đạo lại không có xem hắn. Kế tiếp, số 6. Số 6, Mạc Khả Nhi, bát hoàn. Số 1 Lăng Vân Vệ giật mình nói, bát hoàn thành tích chỉ là cùng Lăng Phong chỉ kém nửa hoàn, về sau Mạc Khả Nhi tiền đồ, tất nhiên bất khả hạn lượng. Dĩ nhiên là bát hoàn. Mạc Vấn Đạo cũng có chút giật mình. Tuy nhiên, Mạc Khả Nhi biểu hiện cũng rất kinh người, thế nhưng mà thật không ngờ, nàng thậm chí có bát hoàn tư chất. Bát hoàn a, là của ta thật tốt ta. Ngươi đừng có nằm ngộng. Không ít người đều nghị luận đạo. Quận trưởng cũng lộ ra vẻ vui mừng, lần này cần thu hoạch đến một thiên tài rồi. Số 7, Đỗ Dương, lục hoàn. Số 8, Lệ Trường Không, thất hoàn nửa. Số 1 Lăng Vân Vệ tuyên bố. Hắn biết rõ, thất hoàn nửa đại biểu cho cái gì, tỏ vẻ cái này Lệ Trường Không cũng có thể trở thành quận trưởng học sinh. Lệ Trường Không chỉ so với Mạc Khả Nhi thiếu nửa hoàn. Nguyên lai tư chất của hắn như vậy cao. Đối với Lệ Trường Không tư chất, không ít người cũng tỏ vẻ có chút giật mình tình huống của hắn. Số 9, Mạc Nhụy, lục hoàn nửa. Khảo thí vẫn còn tiếp tục, chỉ là trước mắt đến xem, Mạc Vấn Đạo tam hoàn nửa, xem như trong mọi người kém cỏi nhất. 52 số, Vũ Nhạc, thất hoàn. Nhìn trước mắt bình thường thiếu niên, số 1 Lăng Vân Vệ tuyên bố. Quận trưởng thu học sinh yêu cầu, chỉ cần thất hoàn đã ngoài là được rồi. Tư chất của ta, thậm chí có thất hoàn. Vũ Nhạc giật mình nói. Cái này Vũ Nhạc dĩ nhiên là thất hoàn tư chất. Thật sự là phần mộ tổ tiên bước lên khói xanh rồi. Không ít hâm mộ, ghen ghét thanh âm tại mọi người gặp truyền ra. Nghe tới Vũ Nhạc là thất hoàn tư chất thời điểm, Mạc Vấn Đạo nhớ tới, tại vừa tới thời điểm, cái kia dẫn đường thiếu niên. Số 67, Mạc Linh, lục hoàn. Tại trải qua một lúc lâu sau, được ra sở hữu kết quả khảo nghiệm. Quận trưởng cũng phi thường hài lòng, lần này hay là xuất hiện mấy cái tư chất không tệ hẳn giống, đương nhiên ngoại trừ Mạc Vấn Đạo cái này, thoạt nhìn chênh lệch tới cực điểm. Mạc Khả Nhi, Lệ Trường Không, Vũ Nhạc, có bằng lòng hay không trở thành bổn tọa học sinh? Quận trưởng trưng cầu đạo. Cùng hắn nói là trưng cầu, còn không bằng nói là bắt buộc, bởi vì quận trưởng trong giọng nói mang theo không thể cự tuyệt ý tứ hàm xúc. Mạc Khả Nhi, bát hoàn tư chất. Lệ Trường Không, thất hoàn nửa tư chất. Vũ Nhạc cũng có thất hoàn tư chất. Quận trưởng thu học sinh tiêu chuẩn, tựa hồ tại đều tại thất hoàn đã ngoài, nói cách khác rất có thể, quận trưởng đem 100% có thể đi vào tông môn người, đều trước thu được môn hạ của hắn. Chúng ta đồng ý. Mạc Khả Nhi, Lệ Trường Không, Vũ Nhạc, ba người lẫn nhau xem ra liếc, đồng thời nói, bọn hắn cũng không dám cự tuyệt, ai biết nếu bọn hắn cự tuyệt về sau, quận trưởng sẽ như thế nào đối phó bọn hắn, hiện tại quận trưởng đem bản thân khí thế phát ra, áp bách của bọn hắn. Tốt, tốt, tốt. Quận trưởng đột nhiên cười to, nói liên tục ba cái hảo chữ. Quận trưởng xác thực là cao hứng, bởi vì hắn đem có thể đi vào tông môn đều lũng đoạn tại hắn môn hạ, đây cũng là hắn những năm này mưu đồ. Xem ra ta giấu giếm tư chất còn là một chuyện tốt. Mạc Vấn Đạo trong nội tâm lặng yên đạo. Chứng kiến quận trưởng dáng vẻ ấy, thật sự chính là có vấn đề, Mạc Vấn Đạo may mắn quyết định của mình. Đương nhiên, không ít người đều cảm thấy, nếu tiến vào quận trưởng môn hạ, nhất định là nhất phi trùng thiên, đều hận không thể bọn hắn là ba người kia bên trong một người. Đặc biệt là Vũ Nhạc, tiểu tử này bình thường không hiển sơn lộ thủy, ngay tại lúc này vậy mà tiến nhập quận trưởng môn hạ. Buồn bực nhất hợp lý thuộc Vu Phỉ Phỉ, nàng cùng Vu Nhạc đến từ cùng một nhà tộc, không nghĩ tới nàng cái này luyện thể 8 tầng, so với hắn cái này luyện thể 6 tầng tư chất còn kém. Sư tôn, ta có chuyện cùng với ngươi thương lượng. Lăng Phong cung kính đối với quận trưởng đạo. A, ngươi lại có chuyện gì? Quận trưởng cũng nhắc lên hứng thú. Chương 68, hậu thiên cấp công pháp. Đến cùng là chuyện gì, Lăng Phong muốn vào lúc đó tìm hắn thương lượng. Một chuyện tốt. Lăng Phong cười nói, chỉ là nụ cười của hắn ở bên trong, tựa hồ ẩn chứa nào đó ý tứ hàm xúc. Chuyện tốt. Quận trưởng hứng thú bị hoàn toàn nhắc tới. Vừa rồi, hắn mới nhận được ba cái tư chất không tệ học sinh, còn có so đây càng tốt sự tình. Ta muốn thông qua cùng bọn họ tỉ thí, nhìn xem thực lực của bọn hắn như thế nào. Lăng Phong cười nói, chỉ có điều, ý nghĩ của hắn tựa hồ chỉ là vì biểu hiện ra thực lực của hắn. Ngươi một cái luyện thể 9 tầng, cùng bọn họ tỉ thí, có chút thắng chi không võ. Quận trưởng cự tuyệt nói. Hắn đương nhiên tin tưởng, Lăng Phong thực lực như thế nào, tiêu tính toán số 1 Lăng Vân Vệ, tại Lăng Phong trong tay cũng sống không qua 20 chiêu. Những người khác, nghe được Lăng Phong đề nghị, đều không có gì hứng thú, muốn tỉ thí cũng sẽ không, cùng một cái luyện thể 9 tầng tỉ thí, thuần túy đang tìm hành hạ. Ta áp chế tu vi đến luyện thể 7 tầng, chỉ cần có thể tiếp được 3 chiêu, có một phần ban thưởng. Lăng Phong tự tin nói. Hắn áp chế tu vi về sau, tin tưởng hắn cho ra ban thưởng, nhất định sẽ có người cướp lên đài tỉ thí. Không biết ngươi muốn cho ra cái gì ban thưởng? Quận trưởng hiếu kỳ nói. Hắn hiểu được tiểu tính toán Lăng Phong, áp chế tu vi đạo luyện thể 7 tầng, thực lực của hắn cũng có thể so sánh luyện thể 9 tầng, người ở dưới đài tu vi cao nhất cũng tiểu luyện thể 8 tầng, không biết Lăng Phong muốn xuất ra cái gì ban thưởng. Một bộ. Lăng Phong tùy ý nói. Trong mắt hắn, hậu thiên cấp công pháp, hắn có thể tùy ý tu luyện, xác thực không tính là cái gì vật chân quý. Thế nhưng mà, tại Mạc Vấn Đạo trong con mắt của bọn họ, hậu thiên cấp công pháp, thế nhưng mà tương đương khó được. Một bộ hậu thiên cấp công pháp, tiểu tương đương với 1000 điểm tích lũy, không biết muốn bao lâu mới có thể gom góp đủ 1000 điểm tích lũy. Cái này cũng không phải sai, ta đúng. Quận trưởng cười nói. Hắn cảm thấy, đã Lăng Phong cao hứng, như vậy tiểu theo hắn đi, chỉ là một bộ hậu thiên cấp công pháp mà thôi. Chỉ cần các ngươi có người, có thể tiếp được ta 3 chiêu, như vậy có thể đạt được một bộ. Lăng Phong dương giọng đạo. Không ít người hoảng sợ nói. Trong mắt đều để lộ ra nóng bỏng hào quang, đối với hậu thiên cấp công pháp, không ít người hay là rất tâm động. Chỉ có điều tỉnh táo tưởng tượng, Lăng Phong thế nhưng mà luyện thể 9 tầng, mình có thể trong tay hắn khiêng hạ 3 chiêu. Ngươi là luyện thể 9 tầng, chúng ta làm sao có thể tiếp được ngươi 3 chiêu? Hữu nhân chất vấn đạo. Đây cũng là không ít người đều cảm thấy không hợp lý địa phương, tuy nhiên cái này hậu thiên cấp công pháp, không ít người đều phi thường tâm động, cũng muốn có cầm đến khả năng mới được. Cái này không cần lo lắng, ta đem tu vi áp chế đến luyện thể 7 tầng, chỉ cần có thể tiếp được 3 chiêu, như vậy có thể đạt được một môn hậu thiên cấp công pháp. Lăng Phong cười nói. Hắn cảm thấy chỉ có như vậy mới có người mắc câu. Dưới đại không ít người đều tiến nhập luyện thể 7 tầng, còn có 3 cái luyện thể 8 tầng, nhưng cái thứ này hẳn là tâm động nhất. Luyện thể 7 tầng, 3 chiêu. Mấy ngày nay cái từ ngữ tại mọi người trong đầu nấn ná, một loại lái đi không được cảm giác, nói không tâm động là gạt người. Có lẽ không có đơn giản như vậy. Mạc Vấn Đạo trong nội tâm âm thầm so đo. Mạc Vấn Đạo cảm nhận được, Lăng Phong tu vi so số 1 Lăng Vân Vệ còn mạnh hơn bên trên không ít, tiêu tính toán áp chế đã đến luyện thể 7 tầng, cũng không có bao nhiêu người có thể tiếp được 3 chiêu. Tựa như Mạc Vấn Đạo ra tay, có thể tiếp được hắn 3 chiêu cũng không nhiều. Hậu thiên cấp công pháp a. Mạc Vấn Đạo lại không có động thủ trước, tại dưới đài thờ ơ lạnh nhạt. Ta tới khiêu chiến ngươi. Một cái rắc miệng thiếu niên nhảy lên lôi đài. Một màn này, giống như đã từng quen biết cảm giác, đưa tới không ít người nhớ lại. Lại là này ra hỏa. Lần trước tại Lăng Vân Vệ trên tay, dụng kế mưu tránh thoát 3 chiêu, lại để cho hắn chiếm tiện nghi rồi. Không ít người mắng thầm. Mạc Vấn Đạo cũng muốn lên, lần kia bị trễ 5 người ở bên trong, thiếu niên này dụng kế mưu tránh thoát Lăng Vân Vệ 3 chiêu, có thể tiếp tục lưu lại Lăng Vân quán. Không biết, lần này hắn còn có thể mang cho chúng ta cái gì kinh hỉ? Mạc Vấn Đạo khẽ cười nói. Đúng rồi. Mạc Nhụy cũng cười đáp lại. Chỉ là, cái này mỏ nhọn thiếu niên, trong 3 tháng này, tiến bộ cũng xem là tốt, đã tiến nhập luyện thể 6 tầng hậu kỳ. Ngươi? Lăng Phong khinh thường nói. Dĩ nhiên là một cái luyện thể 6 tầng, lên đài khiêu chiến hắn, có thể hay không khiêng hạ một chiêu, đều là cái vấn đề. Chỉ là số 5 Lăng Vân Vệ, chứng kiến mỏ nhọn thiếu niên lên đài, khóe miệng của hắn không cẩn thận run rẩy thoáng một phát, nhớ tới lần kia lại để cho hắn phi thường chuyện mất mặt tình. Không được sao? Mỏ nhọn thiếu niên nghi ngờ nói. Vậy hãy để cho ta một chiêu thu thập ngươi. Lăng Phong tự tin nói. Hắn cũng không muốn nhiều lời, dù sao một chiêu đem hắn oanh hạ lôi đài xong việc. Tùy phong thức. Lăng Phong hai tay vung lên, sử xuất một chiêu phi thường cuồng bạo chiêu thức. Chiêu thức vừa mới sử xuất, mỏ nhọn thiếu niên thân thể đều tại theo đối phương chiêu thức đang không ngừng đung đưa, giống như tùy thời đều có thể bị thổi ra lôi đài đồng dạng. Tiểu chút năng lực ấy còn dám lên đài. Lăng Phong cười khẩy nói. Đồng thời trên tay hắn chiêu thức cũng giảm nhỏ một chút điểm uy lực, hắn lo lắng hắn một chiêu này xuống dưới, trước mắt thằng này còn có thể hay không sống ở. Như thế nào hội? Thế nhưng mà tại Lăng Phong trong mắt, một chiêu tiểu có thể giải quyết đối thủ, lại tránh thoát hắn chiêu thứ nhất. Một lăn lông lốc. Mỏ nhọn thiếu niên lập lại chiêu cũ, đem chiêu thứ nhất tránh khỏi, cũng tiểu ý nghĩa, hắn chỉ cần đón thêm 2 chiêu, có thể đạt được một môn hậu thiên cấp công pháp. Không thể tha thứ. Lăng Phong cả giận nói. Chính mình lại bị đùa nghịch rồi, Lăng Phong giận không kềm được, trong mắt đã bốc hỏa rồi. Chỉ có số 5 Lăng Vân Vệ, cùng Lăng Phong có đồng cảm, không nghĩ tới còn có như thế không biết xấu hổ mặt người. Phá thiên thức. Lăng Phong sử xuất rồi, hắn sở trường nhất chiêu thức, lúc này không có cho mỏ nhọn thiếu niên bất kỳ cơ hội nào. Mỏ nhọn thiếu niên bay ra lôi đài, tuy nhiên hắn cực lực né tránh, lại vẫn không có tránh thoát. Lăng Phong tốc độ thật sự là quá là nhanh, đây cũng là mỏ nhọn thiếu niên có chút đánh giá thấp Lăng Phong thực lực, cho là hắn mặt đúng đích, chính là một cái bình thường luyện thể 7 tầng. Khá tốt hắn không có sống quá chiêu thứ hai. Đúng rồi, không ít người nghị luận đạo, giống như mỏ nhọn thiếu niên không có sống quá 3 chiêu, đối với bọn họ mà nói là một kiện cao hứng phi thường sự tình. Kế tiếp, Lăng Phong đặc ý nói, mỏ nhọn thiếu niên đã bị người dẫn đi trị liệu, lần này cảm giác hắn bị thương, muốn nằm bên trên nửa tháng rồi. Ta tới khiêu chiến ngươi. Vu Phỉ Phỉ nhảy lên lôi đài. Nàng vừa rồi ở dưới mặt nhìn, nếu Lăng Phong thực lực chỉ là loại trình độ này, khiêng hạ 3 chiêu hay là khả năng. Dù sao, không phải ai cũng giống như Mạc Vấn Đạo, một chiêu tiểu giải quyết bọn hắn. Ngươi, Lăng Phong ngữ khí vẫn là như vậy khinh thường. Hắn cảm thấy trước mắt luyện thể 8 tầng, tại trong tay của hắn không chịu nổi một kích, tối đa 2 chiêu tiểu có thể giải quyết rồi. Hừ. Vu Phỉ Phỉ hừ nhẹ một tiếng. Nếu không phải Lăng Phong là quận trưởng đệ tử, nàng có thể tiểu không có gì cố kỵ rồi. Phá thiên thức. Lăng Phong vừa ra tay, không có ý định lưu thủ, miễn cho cùng vừa rồi đồng dạng, bị đối phương mượn nhờ quỷ kế, tránh thoát một chiêu, như vậy hắn tiểu thật xấu hổ chết người ta rồi. Điệp Vũ Lăng Không. Vu Phỉ Phỉ trong miệng mặc niệm, dùng một loại ưu nhã tư thế, tránh thoát Lăng Phong công kích, cũng không thể nói là hoàn toàn tránh thoát, hay là bị đánh trúng rồi, chỉ có điều bị thụ điểm vết thương nhẹ. Có ý tứ thân pháp. Lăng Phong khích lệ đạo. Chỉ là ánh mắt của hắn biến đổi, thập phần lăng lệ ác liệt nhìn đối phương, hắn biết do nếu Vu Phỉ Phỉ liều mạng trọng thương khiêng hạ 3 chiêu, hay là khả năng. Mười hơi về sau, Vu Phỉ Phỉ ngã xuống trên lôi đài, tuy nhiên nàng ngã xuống, thực sự sống quá 3 chiêu, vốn nàng cho rằng rất nhẹ nhàng, có thể lấy được bí tịch. Thế nhưng mà tại Lăng Phong chiêu thứ nhất về sau, nàng mới hạ quyết tâm, liều mạng trọng thương, khiêng hạ 3 chiêu, kết quả nàng thành công rồi. Kế tiếp, Lăng Phong sắc mặt biến thành màu đen đạo. Hắn cảm thấy có chút mất mặt, bị đối phương chọi cứng rơi xuống 3 chiêu. Ta đến cùng ngươi một trận chiến. Lệ Trường Không nhảy lên lôi đài. Chương 69, Mạc Phi khiêu chiến. Ngươi? Lăng Phong ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lệ Trường Không đã khả năng trở thành sư phó học sinh, có lẽ không cần phải lại đến đài khiêu chiến. Không được. Lệ Trường Không hỏi ngược lại. Cũng không phải, đã ngươi đã là sư tôn học sinh, như vậy hậu thiên cấp công pháp, tự nhiên không phải ít ngươi, ngươi cũng không cần phải lên đài mạo hiểm. Lăng Phong giải thích nói. Hắn cũng không rõ ràng lắm, giải thích của mình phải chăng có thể làm cho đối phương xuống dưới, hắn cũng hiểu được đối phương, thực lực có lẽ xem như không tệ. Quận trưởng môn hạ đều là có nhất định được ưu đãi, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết tu luyện công pháp. Cái kia khá tốt. Vu Nhạc Cao hứng nói. Hắn một mực tại xoắn xuýt, chính mình có muốn đi lên hay không, một môn hậu thiên cấp công pháp hấp dẫn, thế nhưng mà thực lực của hắn, liền Lăng Phong một chiêu đều tiếp không dưới. Ta muốn thử xem. Lệ Trường Không lắc đầu nói. Hắn như là đã lên đài rồi, cũng không cần phải xuống dưới nhanh như vậy, muốn thử qua mới biết được Lăng Phong thực lực như thế nào. Cũng tốt. Lăng Phong nhẹ gật đầu. Ý bảo có thể xuất thủ. Đại bi thủ. Lệ Trường Không sử dụng một bộ trường pháp, so bình thường đỉnh cấp công pháp còn phải mạnh hơn một tia. Có ý tứ. Lăng Phong cảm thấy hứng thú đạo. Còn có thể gặp được một cái như dạng điểm đối thủ cũng không dễ dàng. Tùy phong thức. Lăng Phong tiện tay phản kích, bất quá một chiêu này uy lực cùng Lệ Trường Không đại bi thủ so sánh còn hơi chút mạnh hơn một tia. Chiêu thức đụng nhau, hai người ngược lại lui lại mấy bước. Lại đến. Lệ Trường Không quát lớn. 2 chiêu, 3 chiêu, 20 chiêu. Trên đài hai người đã giao thủ 20 chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này Lệ Trường Không quả nhiên không đơn giản. Mạc Vấn Đạo thấp giọng nói. Vốn Mạc Vấn Đạo đã cảm thấy cái này Lệ Trường Không thực lực có lẽ so luyện thể 8 tầng cũng không kém là bao nhiêu, bây giờ nhìn đến tình huống hẳn là có chút đánh giá thấp. TXT tiểu thuyết đạo loạn, thật lợi hại, nói không chừng bọn hắn có thể bất phân thắng bại. Chứng kiến trên đài tình huống, không ít người nghị luận đạo. Rất nhiều người cũng giật mình, Lệ Trường Không thực lực mạnh so với Phỉ Phỉ còn mạnh hơn bên trên rất nhiều, không ít người cầm hắn và Mạc Vấn Đạo so sánh cũng không rõ ràng lắm ai lợi hại hơn. Khó được. Quân trưởng đột nhiên lên tiếng nói, cũng tiểu tỏ vẻ hắn đối với trên đài Lệ Trường Không biểu hiện có lẽ cảm thấy tương đương thỏa mãn. Thực lực của ngươi so bình thường luyện thể 9 tầng cũng không kém là bao nhiêu, bất quá tiểu nói như vậy, cuộc tỷ thí này cũng tiểu không sai biệt lắm. Lăng Phong tự tin nói. Lăng Phong cảm thấy nếu thực lực của đối phương tiểu biểu hiện đến bây giờ cái dạng này, như vậy cũng tiểu không sai biệt lắm, có thể quyết định thắng bại rồi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào quyết định thắng bại. Lệ Trường Không trả lời. Hắn tuy nhiên cảm thấy Lăng Phong thực lực rất cường, thế nhưng mà tiểu hiện tại biểu hiện ra ngoài cũng không thể quyết định thắng bại, trừ phi Lăng Phong sử dụng tu vi vượt qua luyện thể 7 tầng. Đứa nhỏ này. Quân trưởng thấp giọng cười nói. Làm như Lăng Phong sư phó, hắn đương nhiên minh bạch Lăng Phong thực lực vẫn có thể giải quyết Lệ Trường Không. Ai? Lệ Trường Không thua. Mạc Vấn Đạo cảm khái nói. Hắn biết rõ Lăng Phong nói không sai, Lệ Trường Không biểu hiện ra ngoài thực lực, Lăng Phong có nắm chắc đánh bại hắn. Mười hơi về sau, Lệ Trường Không vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao lại như vậy? Lệ Trường Không nghĩ mãi mà không rõ, chính mình làm sao lại không hiểu thấu thua. Lúc này ngươi đã tin tưởng a? Lăng Phong vẻ mặt tốt sắc. Hắn vừa rồi nương tựa theo giao thủ, đối với Lệ Trường Không chiêu thức, rõ như lòng bàn tay về sau, đơn giản đã tìm được sơ hở của đối phương, tại đối phương lộ ra sơ hở thời điểm, một kích thắng chi. Lệ Trường Không vậy mà cũng thất bại. Cái này Lăng Phong thực lực, quả nhiên không giống bình thường. Gặp được kết quả tỉ thí, không ít người nghị luận đạo. Cái này Lăng Phong thực lực, nếu ta lên sân khấu, cũng là 5 năm số lượng. Mạc Vấn Đạo trong nội tâm âm thầm so sánh. Chỉ là được ra kết quả, trên mình đài tỉ thí, kết quả đã ở 5 năm tầm đó. Tại Lệ Trường Không lui sang một bên sau. Kế tiếp, Lăng Phong dương giọng đạo, tỏ vẻ khiêu chiến còn muốn tiếp tục, vừa rồi cái kia một cuộc tỉ thí, thoạt nhìn Lăng Phong cũng không có tiêu hao quá nhiều nội khí. Mạc Linh rất do dự, mình rốt cuộc lên sân khấu hay là không được. Hậu thiên cấp công pháp hấp dẫn, nàng cũng không có cái gì sức chống cự, chỉ là không biết nàng lên đài có thể không chống đỡ hạ ba chiêu, vừa rồi Vu Phỉ Phỉ cách làm, Mạc Linh không có đối với phương như vậy tinh diệu thân pháp. Ta đến cùng ngươi một trận chiến. Mạc Phi nhảy tới trên lôi đài. Ngươi sử dụng kiếm. Lăng Phong bình tĩnh nói. Hắn chứng kiến Mạc Phi bên hông kiếm, tự nhiên cho rằng Mạc Phi là sử dụng kiếm. Ngươi chú ý. Mạc Phi hỏi ngược lại. Hắn cho rằng đối phương có lẽ cảm thấy hắn sử dụng kiếm là không công bình phương thức. Không có. Lăng Phong lắc đầu nói. Đối phương sử dụng binh khí, cùng không có binh khí, khác nhau cũng không có quá lớn, đối với Lăng Phong mà nói. Cái kia bắt đầu đi. Mạc Phi nhắc nhở. Mạc Phi kiếm trong tay, hóa thành một đạo tấm lụa, hướng Lăng Phong công tới. Mạc Phi cảm giác mình, có lẽ xuất thủ trước, chỉ có làm cho đối phương phòng ngự, như vậy ba chiêu này rất dễ dàng, có thể hoàn thành. Ai biết, Lăng Phong cũng không có nhận chiêu, chỉ là lách mình tránh thoát, sau đó cũng bắt đầu đón ngưỡng, như thế nào công kích Mạc Phi. Lăng Phong biến mất tại trước mắt. Không xong. Mạc Phi trong lòng báo động. Nương tựa theo chính mình bản năng, hướng về sau lưng công một kiếm, trùng hợp hóa giải đối phương đánh lén. Nguy hiểm thật. Mạc Phi toát ra mồ hôi lạnh. Thật đáng tiếc. Lăng Phong giận dữ nói. Hắn muốn tiểu muốn tiến hành đánh lén, một chiêu giải quyết hết Mạc Phi, đáng tiếc bị đối phương trùng hợp phá giải mất. Bất quá, Mạc Phi so Vu Phỉ Phỉ tốt hơn nhiều, ít nhất tại chiêu thứ nhất, hắn lông tóc ít bị tổn thương tiểu tiếp xuống dưới, như vậy ở phía sau hai chiêu hay là rất có cơ hội. Còn có hai chiêu. Lăng Phong nhắc nhở. Chỉ là, tại Lăng Phong trong nội tâm cũng nhìn không tốt Mạc Phi, có thể tiếp được đằng sau hai chiêu, bởi vì vừa rồi một chiêu kia đều là đối với phương dựa vào vật khí mới tiếp được. Truy hồn đoạt mệnh kiếm. Mạc Phi sử xuất mạnh nhất chiêu thức, hay là hy vọng chính mình một chiêu này có thể làm cho đối phương ra tay đón đỡ, như vậy chiêu thứ hai cũng tiểu, như vậy đi qua. Mạc Phi cũng có thể đón lấy dựa vào kiếm thế, lại liên tục tiến công, như vậy ba chiêu tiểu nhẹ nhõm đạt đến. Quá yếu. Lăng Phong giận dữ nói. Sau đó, hắn thật sự như Mạc Phi mong muốn, tiếp nhận Mạc Phi một chiêu này, chỉ có điều Mạc Phi kiếm đã ở Lăng Phong tiếp được một chiêu này ở bên trong, biến thành đầy trời mảnh vỡ. Nói cách khác, Mạc Phi không cách nào tiếp tục, đằng sau liên tục thế công. Chấm dứt a. Lăng Phong nói khẽ. Hắn lần nữa cảm giác được, mình đã nắm giữ thắng bại, trận này tỉ thí thắng bại, chỉ tại chính mình một ý niệm. Mạc Phi thân trúng một trường, bị Lăng Phong đánh cho hộc ra một búng máu. Bất quá, Lăng Phong biểu lộ có chút kinh ngạc. Thằng này, không phải có lẽ bị oanh hạ lôi đài sao? Lăng Phong có chút im lặng. Mạc Phi tuy nhiên thân trúng một trường, thực sự bắt được hắn, không có bị oanh hạ lôi đài. Ba chiêu rồi. Mạc Phi gian nan đạo. Lăng Phong một trường kia, Mạc Phi đã bản thân bị trọng thương, hiện tại chỉ có điều tại cố nén, xác nhận kết quả cuối cùng. Ba chiêu rồi. Lăng Phong đáp lại nói. Mạc Phi đã nghe được đáp lại, cũng tiểu ngất đi. Bất quá, Lăng Phong đem Lăng Vân Vệ chiêu đi lên, đem Mạc Phi mang đi trị liệu đi. Tỷ thí lần này, Mạc Phi tuy đã lấy được công pháp, cũng là bị thương không nhẹ. Mạc Phi chống đỡ đi qua. Mạc Phi đạt được hậu thiên cấp công pháp. Không ít người nhao nhao nghị luận đạo. Chỉ có điều, Mạc Phi trả giá cao, có người cảm thấy rất đáng, có người cảm thấy không đáng. Dù sao, ai cũng không muốn làm một thân thương, tiểu vì đạt được một môn công pháp, có người lại cảm thấy, thủ lại lần nữa thương, chỉ cần đạt được một môn hậu thiên cấp công pháp, khẳng định như vậy đáng giá. Còn có ai? Lăng Phong lại lần nữa phát ra khiêu chiến. Hắn tại vừa rồi cái kia mấy cuộc tỉ thí, thấy được hắn không tưởng được thứ đồ vật, hắn rất chờ mong ở phía sau, còn có ai có thể cho hắn mang đến càng lớn kinh hỉ. Có một người rất xoắn xuýt, đến cùng lên hay không lên. Chương 70, Mạc Vấn Đạo ra tay. Mạc Linh rất xoắn xuýt, đến cùng bên trên hay là không được. Mạc Phi tiếp được 3 chiêu, lại để cho không ít người động tâm rồi. Vũ Nhược. Mạc Phi tu vi cũng tiểu luyện thể 7 tầng, thực lực không có thể so Mạc Linh cao, lại có thể tiếp được 3 chiêu. Nếu nói không tâm động, đây nhất định là gạt người. Hậu thiên cấp công pháp. Được rồi, vì hậu thiên cấp công pháp, hay là liệu một lần a? Mạc Linh hạ quyết định. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Mạc Linh nhảy lên lôi đài. Vừa rồi cũng có luyện thể 8 tầng. Lăng Phong cảm khái nói. Vừa rồi Vu Phỉ Phỉ cùng Lăng Phong tỉ thí, sắp thực có chút nhanh, không biết muốn giải quyết Mạc Linh, có thể hay không nhanh hơn. Bất quá, Mạc Linh lại không phản bắt được, không biết như thế nào trả lời. Bắt đầu đi. Không cần lại lãng phí thời gian. Lăng Phong lắc đầu nói. Tùy phong thức. Lăng Phong trực tiếp ra tay. Không có nói cái gì nữa. Cũng may Mạc Linh phi thường cảnh giác, thập phần chú ý đến Lăng Phong cử động, tại Lăng Phong ra tay lập tức, liền quyết định phản kích. Tại một chiêu này ở bên trong, Lăng Phong chỉ chiếm hơi có chút điểm thượng phong, lại không có đánh bại Mạc Linh. Mạc Linh đã ngăn được một chiêu, làm cho không ít người thập phần giật mình. Dù cho Mạc Linh là luyện thể 8 tầng, thế nhưng mà Lăng Phong tùy phong thức, ít nhất phải luyện thể 9 tầng mới có thể khiêng ở dưới. Khí tức có chút không đúng. Mạc Vấn Đạo nhíu mày nói, Mạc Linh khí tức hiển nhiên không phải luyện thể 8 tầng, đã tiến nhập luyện thể 9 tầng, chỉ có điều tu vi của nàng giống như không là chân thật tu vi, đan dược hoặc là bí thuật. Mạc Vấn Đạo có chút cầm không cho phép. Dù sao cái này hai chủng cũng có thể, bí thuật tình huống hẳn là so sánh không có khả năng. Có thể bộc phát cao hơn một cấp độ bí thuật, chỉ có tiên thiên kỳ cao thủ mới có thể lấy ra, bí thuật cũng tiểu tăng thêm 3 thành chiến lực. Đan dược tương đối mà nói, là tương đối dễ dàng lấy được, cũng là bảo vệ tánh mạng thiết yếu. Không thể tưởng được ngươi vậy mà ăn hết bộc phát tu vi đan dược. Lăng Phong niệm mai đạo. Tại Lăng Phong trong mắt, ăn hết đan dược bộc phát tu vi cũng không quá đáng là thoảng qua như mây khói, dược hiệu qua đi về sau, muốn đối mặt cái này suy yếu tác dụng phụ. Nguyên lai là ăn hết đan dược, chắc không được. Mạc Vấn Đạo nghe được Lăng Phong thuyết pháp, nếu tạm thời có luyện thể 9 tầng tu vi, ngược lại là có thể cùng Lăng Phong vượt qua mấy chiêu. Chỉ có điều, Mạc Linh trả giá cao, đã không coi là nhỏ. Vì hậu thiên cấp công pháp, Mạc Linh cố chấp đạo, chỉ cần đạt được một môn hậu thiên cấp công pháp, mới có thể ở lần sau đoạt lôi ở bên trong, có đánh bại Mạc Vấn Đạo cơ hội. Đáng tiếc. Lăng Phong lắc đầu. Không biết nàng đáng tiếc chính là cái gì? Có cái gì thật đáng tiếc? Mạc Linh khó hiểu nói. Đan dược đáng tiếc ngươi ăn hết đan dược, cũng có thể tiếp không dưới 3 chiêu. Lăng Phong giải thích nói. Luyện thể 9 tầng tuy nhiên khó ứng phó, thế nhưng mà không nhắc tới bày ra, Lăng Phong không có cách nào đối phó. Dù cho hiện tại Lăng Phong áp chế tu vi, luyện thể 7 tầng tu vi, vẫn có khả năng 3 chiêu giải quyết đối phương. Đã ngươi không ra tay, ta tiểu không khách khí. Mạc Linh dịu dàng nói. Đây cũng là nàng cảm thấy, Lăng Phong tựa hồ tại kéo dài thời gian, muốn cho nàng dược hiệu qua đi, như vậy sẽ không cần tốn nhiều sức, tiểu có thể giải quyết mất nàng. Diệt hôn chỉ. Lăng Phong sử xuất chỉ pháp, cái này chỉ pháp là quận trưởng truyền thụ cho, tiên thiên cấp vũ khí. Một chiêu này tiên thiên cấp vũ khí, Lăng Phong tuy không thể hoàn toàn phát huy ra một chiêu này uy lực. Thế nhưng mà, Lăng Phong diệp chỉ là muốn lợi dụng một chiêu này đặc tính, nhiễu loạn đối phương tâm thần, lại một chiêu giải quyết nàng. Mạc Linh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Sau đó, Mạc Linh đã bị vênh xuống lôi đài. Hừ, cái này là ăn gian hậu quả. Lăng Phong khinh thường nói. Đối với ăn gian Mạc Linh, hắn hay là rất giận phẫn, cho nên mới sử dụng ra diệt hồn chỉ. Mạc Linh cũng thất bại. Cái này Lăng Phong thực lực cũng quá cường hãn. Người ở dưới đài nghị luận đạo. Bị vênh hạ lôi đài Mạc Linh, mặc dù không có bị thương, thế nhưng mà đã nghe được bằng không thì nghị luận, còn có nàng sử dụng bảo vệ tánh mạng đang dược, y nguyên không được đến công pháp, đây hết thể tính toán đều uổng phí rồi, Mạc Linh thất hồn lạc phách rời đi. Diệt hồn chỉ. Mạc Vấn Đạo như có điều suy nghĩ đạo. Thông qua vừa rồi Lăng Phong sử dụng chiêu thức, Mạc Vấn Đạo cảm giác được, cùng lần trước tại Mạc gia, công pháp cắt chính là cái kia trường ấn, tựa hồ cũng có một loại giống nhau cảm giác, cụ thể là cái gì hiện tại còn không rõ ràng lắm. Còn có ai? Lăng Phong nhìn xem Đỗ Dương đạo. Mạc Linh cùng Vu Phỉ Phỉ hai người cũng đã khiêu chiến đã qua, luyện thể 8 tầng còn thừa Đỗ Dương, Lăng Phong cảm thấy cũng tiểu Đỗ Dương, khả năng nhất lên đài khiêu chiến. Cung kính không bằng tuân mệnh. Đỗ Dương nhảy lên lôi đài. Thỉnh. Lăng Phong cười nói. Lúc này đây hắn biết rõ, Đỗ Dương không có xử cái gì thủ đoạn nhỏ, bằng không thì hắn cũng sẽ không khách khí như vậy rồi. Tùy phong thức. Lăng Phong xuất thủ trước, bất quá hắn chiêu thứ nhất chỉ là với tư cách thăm dò công kích. Linh xà quyền. Đỗ Dương ra tay phản kích, bất quá hắn cái này linh xà quyền, tại uy lực bên trên cũng không thua bởi đối phương. Hai người chiêu thứ nhất, cân sức ngang tài, coi như không tệ. Lăng Phong khích lệ đạo. Vừa rồi một chiêu về sau, hắn tự nhiên cảm giác được Đỗ Dương cũng không phải luyện thể 8 tầng đơn giản như vậy, ở bên trong khí cô đọng trình độ, cùng luyện thể 9 tầng cũng không kém là bao nhiêu rồi. Phá không thức. Lăng Phong ngược lại là không có sử dụng, vừa rồi một chiêu kia diệt hồn chỉ, cái này cũng biểu thị ra, Lăng Phong hay là hội khác nhau đối đãi. 10 hơi về sau, Đỗ Dương tại kiên trì 7 chiêu về sau, mới bị Lăng Phong đánh bại. Không nghĩ tới, Đỗ Dương vậy mà có thể kiên trì 7 chiêu. Đỗ Dương cũng đã lấy được công pháp. Các loại hâm mộ, ghen ghét âm thanh. Thông qua tỉ thí lần này, không ít người đối với Mạc Linh, Vũ Phỉ Phỉ, Đỗ Dương, ba người này thực lực đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Lần trước ba người cùng Mạc Vấn Đạo tỉ thí, đều là bị một chiêu oanh hạ lôi đài, lần này cùng Lăng Phong tỉ thí. Đỗ Dương giữ vững được 7 chiêu, Vũ Phỉ Phỉ 3 chiêu, Mạc Linh chiêu thứ 3 tiểu thất bại. Còn có ai muốn lên đài một trận chiến? Lăng Phong thanh âm truyền khắp toàn bộ sân bãi. Quận trưởng cũng rất hài lòng, thỏa mãn Lăng Phong cái này mấy cuộc tỉ thí, đối với mỗi một cuộc tỉ thí đều xử lý cực kỳ thỏa đáng. Không ít người cảm thấy, Lăng Phong đã tỉ thí nhiều chàng như vậy, có lẽ cũng có chút tiêu hao, đi lên tỉ thí, có lẽ hội có cơ hội. Chỉ có điều, bọn hắn đều quên, Lăng Phong là luyện thể 9 tầng. Mạc Vấn Đạo còn không đội mà ra tay, hắn phi thường hiểu rõ, còn có người muốn lên đài khiêu chiến. Một phút đồng hồ sau, Lâm Tử Minh, một chiêu, bại. Ma Minh, hai chiêu, bại. Cốc Phi Long, một chiêu, bại. Mạc Vũ, một chiêu, bại. Tại trong khoảng thời gian này lên đài khiêu chiến, đều không ai có thể ở Lăng Phong thủ hạ tiếp được hắn 3 chiêu. Thì ra là ở đây, luyện thể 7 tầng cùng luyện thể 8 tầng đều không sai biệt lắm đã lên đài khiêu chiến đã qua. Mạc Nhụy tự nhận thực lực không đủ, không muốn thượng đài khiêu chiến. Mạc Khả Nhi đã trở thành quận trưởng học sinh, không cần khiêu chiến Lăng Phong, cũng có thể đạt được hậu thiên cấp công pháp, tự nhiên cũng sẽ không lên đài khiêu chiến. Còn có ai vượt qua đài một trận chiến? Lăng Phong cao giọng quát. Hắn cảm thấy người ở chỗ này có thể lên đài khiêu chiến, có lẽ đều không sai biệt lắm lên đây. Hắn chủ động xem nhẹ Mạc Vấn Đạo, vừa rồi tư chất khảo thí thời điểm, tam hoàng nửa tư chất, trí nhớ càng sâu. Không ít ánh mắt của người đều nhìn về Mạc Vấn Đạo. Mạc Vấn Đạo thực lực, bọn hắn đều rất rõ ràng, Mạc Linh, Đồ Dương, Vũ Phỉ Phỉ bọn hắn, tại Mạc Vấn Đạo trên tay, một chiêu tiểu được giải quyết rồi, như vậy Mạc Vấn Đạo lên đài, Lăng Phong cùng Mạc Vấn Đạo tỉ thí thắng bại, còn là rất khó dự kiến đến rồi. Ta đến cùng ngươi một trận chiến. Mạc Vấn Đạo nhảy lên lôi đài. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Mạc Vấn Đạo cũng hiểu được, hẳn là hắn lên đài lúc sau, hậu thiên cấp công pháp, hắn hay là cần. Ngươi? Lăng Phong cười nói. Chỉ là, cười đến quá khoa trương, cảm giác hắn thấy được phi thường buồn cười sự tình đồng dạng. Chương 71, tặng thưởng. Không được sao? Mạc Vấn Đạo hỏi ngược lại. Hắn rất phiền muộn, theo vừa rồi khảo thí về sau, rất nhiều người xem ánh mắt của hắn, đều là một trong là lạ cảm giác. Trước hết để cho ta cười một hồi, lại trả lời ngươi. Lăng Phong bên cạnh cười bên cạnh hồi phục đạo. Sau đó, Lăng Phong lại tiếp tục đắm chìm tại trong tiếng cười. Một phút đồng hồ sau, thật sự có tốt như vậy cười sao? Mạc Vấn Đạo im lặng đạo. Nhìn trước mắt Lăng Phong, đã nở nụ cười không sai biệt lắm một phút đồng hồ, còn không có dừng lại xu thế. Trên đài rốt cuộc là tình huống như thế nào còn không có động thủ. Đúng vậy a, đều qua một phút đồng hồ rồi. Không ít người phàn nàn nói. Khục, khục, ngươi thật là có dũng khí. Lăng Phong không hiểu cảm khái nói. Dũng khí? Mạc Vấn Đạo nghe xong không hiểu ra sao. Chính mình như thế nào có dũng khí pháp, cái này Lăng Phong có phải hay không cười hồ đồ rồi. Ngươi tu vi hiện tại, có lẽ cũng không phải bình thường cách, đạt được a. Lăng Phong mở miệng nói. Mạc Vấn Đạo không có phủ nhận, hắn tu vi hiện tại, cùng bình thường cách, xác thực kéo không được cái gì quan hệ. Ngươi không nói lời nào, vậy thì tỏ vẻ ngươi chấp nhận. Bất quá, ngươi cũng chịu lần này khiêu chiến, cuối cùng mặt mày rạng rỡ cơ hội. Lăng Phong lắc đầu nói. Tựa hồ đối với Mạc Vấn Đạo tình huống, hắn vô cùng tiếc hận, đáng thương. Cái kia, ta là bên trên tới khiêu chiến. Mạc Vấn Đạo nói ra mục đích của mình. Còn như vậy tiếp tục nữa, còn không rõ ràng lắm Lăng Phong, còn muốn giảng cái gì đó, đều qua đi đã lâu như vậy, còn chưa bắt đầu động thủ, người khác đều chờ được không kiên nhẫn được nữa. Ngươi nhanh như vậy tự muốn, bị ta hoanh hạ lôi đài. Lăng Phong hỏi ngược lại. Tại Lăng Phong trong nhận thức biết, Mạc Vấn Đạo loại này luyện thể 7 tầng, cũng chịu một chiêu giải quyết, lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Nói không chừng, là ngươi bị ta hoanh hạ lôi đài. Mạc Vấn Đạo bình tĩnh trả lời. Chỉ bằng ngươi? Lăng Phong cười lạnh nói. Hắn cảm giác Mạc Vấn Đạo thật sự là quá cuồng vọng rồi, cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Chỉ bằng ta? Mạc Vấn Đạo khẳng định nói. Nếu Lăng Phong sử dụng luyện thể 9 tầng tu vi, như vậy Mạc Vấn Đạo còn có chút khó làm, hiện tại chỉ là sử dụng luyện thể 7 tầng tu vi, muốn đem Lăng Phong đánh bại, Mạc Vấn Đạo vẫn có nắm chắc. Không bằng, ta thêm điểm tặng thưởng. Lăng Phong dụ dỗ nói. Cũng không phải Lăng Phong hảo tâm, mà là hắn muốn chậm rãi ra tay, giao huấn Mạc Vấn Đạo một trầu. Tặng thưởng? Mạc Vấn Đạo hiếu kỳ nói. Ngươi đã tin tưởng như vậy chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta 10 chiêu, ta cho ngươi 10 bản hậu thiên cấp công pháp. Nếu có thể đánh bại ta, hậu thiên cấp công pháp khu vực cho ngươi tùy ý xuất nhập 1 tháng. Lăng Phong ngạo nghễ nói. Hắn đưa ra điều kiện, xác thực rất có sức hấp dẫn, 10 chiêu tiểu là 3 quyển công pháp, mà đánh bại Lăng Phong, có thể đi vào công pháp các 1 tháng. Ta lo lắng ngươi không làm chủ được. Mạc Vấn Đạo lắc đầu nói. Đối phương điều kiện tuy rất tốt, có thể có phải thế không dễ dàng như vậy làm được, mạo hiểm cực lớn nguy hiểm, kết quả là công gia chẳng, vậy thì không đáng rồi. Thỉnh sư phụ ta làm như nhân chứng, cái này không có vấn đề đi à nha. Lăng Phong cười nói. Hắn cảm thấy, Mạc Vấn Đạo khẳng định một bản công pháp đều lấy không được, còn cũng bị hắn đánh một trầu. Quận trưởng ta ngược lại là tin tưởng, nhưng là phải đánh bại ngươi, có chút độ khó. Mạc Vấn Đạo hay là lắc đầu nói. Đã đối phương như vậy bức thiết, muốn cùng hắn tỉ thí, như vậy tiểu muốn đem độ khó, tiếp tục hạ thấp xuống đi, mới rất có lợi với mình. Cái này xác thực là cái vấn đề, chỉ cần có thể qua 100 chiêu, như vậy vừa rồi tặng thưởng, không sẽ cải biến. Lăng Phong suy nghĩ một chút nói. Hắn ngược lại là cảm thấy, Mạc Vấn Đạo trong tay hắn, mấy chục chiêu về sau, có lẽ đã nửa chết nửa sống rồi, cái đó có khả năng chống được 100 chiêu, bất quá lãng phí 3 quyển công pháp mà thôi. Vậy được rồi. Mạc Vấn Đạo gật đầu đáp ứng. Lăng Phong dựa theo hắn mới vừa nói, cùng quận trưởng xin chỉ thị một lần, tất cả mọi người biết rõ, hai người bọn họ đổ ước, Mạc Vấn Đạo cũng không lo lắng Lăng Phong hội quyền nợ. Lăng Phong muốn xui xẻo. Số 1 Lăng Vân Vệ giận dữ nói. Số 4, số 6, số 8, số 9, 4 người này đều nhẹ gật đầu, tỏ vẻ cũng đồng ý số 1 thuyết pháp. Lần trước số 1 Lăng Vân Vệ bị Mạc Vấn Đạo thắng một cây đoán thể đằng, đã đau lòng không sai biệt lắm 1 tháng. Quận trưởng không nói gì thêm, hắn chỉ là cảm thấy, tiêu tính toán Mạc Vấn Đạo thực lực, có thể ở luyện thể kỳ trong xưng hùng, tam hoàn nửa tư chất, nhất định tiến không vào được hậu thiên kỳ, cũng tiểu không có gì dùng, hắn cũng tin tưởng đồ đệ của mình, Mạc Vấn Đạo tuyệt đối tiếp không dưới Lăng Phong 10 chiêu. Cái kia bắt đầu đi. Mạc Vấn Đạo nhắc nhở có thể đã bắt đầu. Vốn là Mạc Vấn Đạo cho rằng, lần này chỉ cần lên đài, cùng Lăng Phong vượt qua 3 chiêu, có thể xuống đài rồi. Không nghĩ tới đối phương, hội bởi vì tư chất của hắn, khiến cho cái này tỉ thí biến đổi bất ngờ. Tùy phong thức, phiên vân thức, hai người chiêu thức đụng nhau, ai cũng chiếm không được tiện nghi, một chiêu này xem như ngang tay, coi như không tệ. Lăng Phong khích lệ đạo. Hắn bắt đầu cảm thấy, Mạc Vấn Đạo thực lực, cũng chỉ một cái bình thường luyện thể 7 tầng, tùy ý ứng phó thoáng một phát là được rồi, chiêu thứ nhất về sau, mới biết được đối thủ không đơn giản. Người cũng không tệ. Mạc Vấn Đạo chăm chú khích lệ đạo. Hắn cũng hiểu được, Lăng Phong tại chiêu thức bên trên, khống chế trình độ rất tốt. Phá không thức, phúc địa thức. Mười hơi trong thời gian, hai người ngươi tới ta đi, đã giao thủ 11 chiêu. Ba bản bí tịch rồi. Mạc Vấn Đạo cười nói. Tiêu tính toán chỉ lấy được cái này ba quyển, coi như là buôn bán lời, huống chi lại kiên trì, còn có thể đạt được công pháp các một tháng du. Cho hay giờ mới bắt đầu. Lăng Phong khinh thường nói. Hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn rồi, Mạc Vấn Đạo thằng này, như thế nào giữ vững được 11 chiêu, theo như chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới, tựa hồ còn có kiên trì 100 chiêu khả năng. Mạc Vấn Đạo đã kiên trì 11 chiêu, đạt được 3 quyển hậu thiên cấp công pháp, tiêu tính toán đằng sau không kiên trì nổi, cũng không có cái gì tổn thất. Người ở dưới đài nghị luận đạo. Chứng kiến Mạc Vấn Đạo giữ vững được 11 chiêu, không ít người đều hâm mộ, ghen ghét, có thể khiêng hạ Lăng Phong 10 chiêu, tự là 3 quyển công pháp, bọn hắn liền 1 chiêu cũng khó khăn tiếp được, chỉ cần xem phần rồi. Tiểu tử này quả nhiên giàu hoạt. Số 1 Lăng Vân Vệ phiền muộn đạo. Hắn rất hoài nghi, sự tình lần trước, Mạc Vấn Đạo có phải hay không tại cố ý lừa bịp hắn, phải nhìn bây giờ là nữa tỉ thí, hắn càng ngày càng cảm thấy, Mạc Vấn Đạo lần trước nhất định là tại lừa bịp hắn. Vốn thực lực không tệ, lại lừa được hắn một cây đoán thể đằng, cũng may Lăng Phong Diệp bị lừa được, số 1 trong nội tâm dễ chịu không ít. Đang không ngừng trong lúc giao thủ, Lăng Phong mới phát hiện, chính mình dùng luyện thể 7 tầng tu vi, đánh bại Mạc Vấn Đạo, giống như không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nếu luyện thể 9 tầng tu vi, thu thập hắn cũng tiểu ba chiêu sự tình. Lăng Phong thầm nghĩ trong lòng, đã hạn chế thực lực về sau, thì triển ra chiêu thức, tại uy lực bền trên nhỏ hơn không ít. Có không ít thời điểm, lại nhiều một chút điểm lực lượng, có thể đánh bại Mạc Vấn Đạo rồi, thế nhưng mà còn kém một chút xíu, còn có Mạc Vấn Đạo tốc độ thật nhanh, đều đang cùng Lăng Phong du đấu. 49 chiêu, 50 chiêu, 72 chiêu. Mạc Vấn Đạo đã kiên trì 72 chiêu, cái số này chấn kinh rồi không ít người, những lên sân khấu kia cùng Lăng Phong tỉ thí cũng biết, vừa rồi Lăng Phong cùng bọn họ ôm vui đùa tâm tính, đều không ai có thể khiêng hạ 30 chiêu, Mạc Vấn Đạo vậy mà có thể tiếp được 72 chiêu. Chẳng lẽ ta xem nhìn lầm? Quận trưởng tại trong lòng nghi ngờ nói. Bình thường luyện thể 7 tầng, Lăng Phong một chiêu là có thể giải quyết, thế nhưng mà cái này Mạc Vấn Đạo, Lăng Phong sử dụng 72 chiêu, còn không có cầm xuống, thật là hắn nhìn lầm rồi. Diệt hồn chỉ. Lăng Phong lần nữa sử dụng diệt hồn chỉ. Hắn thật sự là nhịn không được, chính mình thu thập một cái luyện thể 7 tầng, đánh lâu như vậy còn không có cầm xuống, Lăng Phong kiên nhẫn đã dùng hết rồi. Mạc Vấn Đạo không có hắn nhíu một cái, một chiêu này rốt cuộc muốn như thế nào tiếp được. Chương 72, Mạc Vấn Đạo thắng. Vừa rồi diệt hồn uy lực, Mạc Vấn Đạo thấy nhất thanh nhị sở, nên đã xong. Lăng Phong cười nói, phản phất hắn cái này một chỉ đi ra ngoài, hạ một chiêu có thể quyết định thắng bại rồi. Là nên đã xong. Mạc Vấn Đạo cũng đồng ý nói. Chỉ có điều, đây là Mạc Vấn Đạo tại trong lòng mặc nghiệm, hắn cũng hiểu được là thời điểm, nên chấm dứt tỉ thí rồi. Làm sao có thể? Lăng Phong như thế nào lại nhanh như vậy, tự thua. Dưới đài một mảnh kinh hô. Xem không rõ, Lăng Phong diệt hồn chỉ, đều điểm trúng Mạc Vấn Đạo, vì cái gì còn có thể thua. Xem ra ta chủ quan rồi. Lăng Phong thần sắc cảm đạm đạo. Hắn xác thực có chút chủ quan rồi, cho rằng sử dụng diệt hồn chỉ, tiểu không sơ hở tí nào rồi. Thế nhưng mà, không nghĩ tới chính là, Mạc Vấn Đạo lại không bị, hắn một chiêu này ảnh hưởng. Đa tạ rồi. Mạc Vấn Đạo ôm quyền nói. Tình huống vừa rồi, Mạc Vấn Đạo cũng là có chút điểm mạo hiểm, hắn cũng không phải rất rõ ràng, suy đoán của mình có phải hay không đúng là. May mắn chính là, suy đoán của hắn đúng, Lăng Phong diệt hồn chỉ, tại công kích phương diện, xác thực không tính quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào chính mình hậu thổ quyết tầng thứ 5, đơn giản chỉ cần đem cái này một chỉ khiên xuống dưới. Thừa dịp Lăng Phong đắc ý lập tức, Mạc Vấn Đạo sớm có chuẩn bị một kích, đem Lăng Phong vành xuống lôi đài. Luyện thể công pháp không tệ. Quân trưởng nhàn nhạt nói một câu. Hắn nhìn ra Mạc Vấn Đạo luyện thể công pháp, có lẽ cũng coi là không tệ, dù cho diệt hồn chỉ công kích, chưa tính là rất cường, nhưng là phải ngạnh kháng xuống, cũng không tính là một kiện, rất chuyện dễ dàng, cái này cũng đã tạo thành Lăng Phong sai lầm. Người tên là gì? Lăng Phong đột nhiên hỏi. Đánh nữa lâu như vậy, hắn còn không rõ ràng lắm đối thủ danh tự, vừa rồi tư chất khảo thí thời điểm, hắn cũng không có chú ý tên của đối phương, chỉ biết là Mạc Vấn Đạo tam hoàn nửa tư chất. Mạc Vấn Đạo. Mạc Vấn Đạo bình tĩnh đáp. Ta nhớ kỹ rồi, ngày mai bắt đầu trong một tháng, công pháp các tùy ý xuất nhập. Lăng Phong giao phó đạo. Thì ra là vì cái gì, hắn cần phải biết rằng Mạc Vấn Đạo tên, tự là đợi chút nữa trở về, cùng công pháp các câu thông. Mạc Vấn Đạo cũng trở về đến vị trí của mình, hắn biết rõ hiện tại còn chưa kết thúc, quân trưởng khẳng định còn có chuyện muốn giao phó. Nếu là không có người lại khiêu chiến, như vậy cứ như vậy đã xong. Lăng Phong cao giọng nói. Vì bảo đảm không có người, còn cần tiến hành khiêu chiến, hắn hay là xác nhận thoáng một phát. Dưới trận yên tĩnh ý mắng, Lăng Phong Diệp cũng về tới quận trưởng bên người, tại quận trưởng bên cạnh ngồi xuống. Đồ Nhi, ngươi tỉ thí lần này đã làm rất khá rồi, không cần nản chí. Quận trưởng an ủi. Chứng kiến Lăng Phong thua, quận trưởng cảm thấy hay là cần cho Lăng Phong thoáng một phát an ủi, miễn cho Lăng Phong vô cùng thất lạc, trong lòng rơi xuống cái gì thai hoàng ẩm, cái kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt rồi. Sư phó ngươi nói đùa rồi, tiêu điểm ấy việc nhỏ, ta còn không để trong lòng, ta tiến vào hậu thiên kỳ về sau, trên lệch chỉ biết càng lớn. Huống hồ, tỉ thí lần này áp chế tu vi, cũng không phải là ta thực lực chân chính. Lăng Phong cười nói. Trong lời nói của hắn, cũng để lộ ra tràn đầy tự tin, hắn cũng không biết là, bại bởi Mạc Vấn Đạo, tính toán cái gì đả kích. nếu Lăng Phong sử dụng luyện thể 9 tầng tu vi, Mạc Vấn Đạo thật đúng là khó mà nói, cái này trường kết quả tỷ thí. Chỉ là, Lăng Phong cho là mình tiến vào hậu thiên kỳ, Mạc Vấn Đạo vĩnh viễn dừng lại ở luyện thể 9 tầng, ý nghĩ này tiểu không nhất định hội thực hiện. Tùy ý tiến vào công pháp các, một tháng thời gian, có lẽ có thể nhớ không ít công pháp. Mạc Vấn Đạo tại trong lòng đo. Một tháng thời gian, đủ để cho Mạc Vấn Đạo ghi nhớ không ít công pháp, cái này cũng cho Mạc Vấn Đạo tìm kiếm một môn mới luyện thể công pháp cơ hội. Thiên Tuyệt Tam Thức cũng có thể sớm gom góp công pháp, tiến hành mới một bước diễn luyện. Lần này tới tại đây, ngoại trừ thu vài tên học sinh, còn muốn cho ngươi giảng thoáng một phát, 9 tháng sau tông môn đại tuyển. Quân trưởng chứng kiến mọi người yên tĩnh về sau, giảng ra lúc này đây mục đích. Tông môn đại tuyển. Đây là mọi người nhất chờ đợi sự tình, cũng là hiểu rõ ít nhất, hiện tại quận trưởng muốn nói ra, như vậy bọn hắn cũng có chuẩn bị cơ hội, không đến mức cái gì cũng không biết. Thứ nhất, niên kỷ không thể vượt qua 20 tuổi. Thứ hai, thu đồ đệ là có tư chất yêu cầu. Thứ ba, tư chất chưa đủ, còn có một loại khác cơ hội. Quận trưởng nói ra 3 điểm tiêu chuẩn, chỉ có điều tư chất cùng cơ hội đều không thể nói ra. Trên thực tế, tư chất cùng cơ hội cái này hai cái, cũng không phải mỗi một lần đều đồng dạng, lần trước yêu cầu tự là tư chất tại thất hoàn đã ngoài, thì ra là vì cái gì? Quận trưởng hội đem Lệ Trường Không, Mạc Khả Nhi, Vu Nhạc Thu làm đồ đệ rồi. Cơ biết cái này càng khó mà nói rồi, có đôi khi là tư chất chưa đủ, lựa chọn thực lực xếp hạng top 3. Quận trưởng không nói ra đến, cũng là cho mọi người một tia hy vọng, miễn cho mọi người vô cùng tiêu cực. Dù sao, ngoại trừ cho tông môn tuyển nhận đệ tử, quận trưởng cũng cần bổ sung Lăng Vân Vệ. Thừa cơ hội này, cho các ngươi giảng thoáng một phát, luyện thể kỳ cùng hậu thiên kỳ khác nhau. Quận trưởng cao hứng nói. Đây cũng là hôm nay, quận trưởng cao hứng nguyên nhân, bằng không thì nói tông môn tuyển nhận điều kiện, cũng tiểu không sai biệt lắm muốn rời đi. Luyện thể kỳ cùng hậu thiên kỳ khác nhau. Mạc Vấn Đạo cũng có chút kích động, đây cũng là hắn không lâu, liền trải qua giai đoạn rồi. Trước mắt Mạc Vấn Đạo tu vi đã không sai biệt lắm muốn đi vào luyện thể 8 tầng rồi, luyện thể 9 tầng cũng không được bao lâu, cách hậu thiên kỳ cũng sẽ không quá xa. Luyện thể kỳ từ ngao khí lực, gia tăng khí huyết, tiến vào đến sinh ra nội kình, tiến tới lại sinh ra nội khí, những điều này đều là luyện thể kỳ phạm chủ. Quân trường giảng đến nơi đây, dừng lại một chút. Nghe đến đó, không ít người đều phi thường nhận đồng. Dù sao, những điều này đều là bọn hắn trải qua. Tiến vào hậu thiên kỳ, có 2 chủng phương thức. Quân trường nhìn mọi người liếc, lại tiếp tục nói, một loại là sử dụng đan dược, một loại là dựa vào chính mình tu hành, lĩnh ngộ đột phá. Đan dược cùng dựa vào chính mình. Cái này 2 chủng phương pháp, tất cả mọi người tin tưởng, chỉ có điều quận trưởng, tại sao phải vật đến? Không biết, cái này 2 chủng phương pháp có gì ưu khuyết? Lệ Trường không lên tiếng dò hỏi. Cái này cũng đại biểu những người khác, hỏi chúng tiếng nói. Tự nhiên có chỗ bất đồng, dựa vào đan dược đột phá, tự nhiên thực lực yếu kém, mà dựa vào bản thân đột phá, thực lực so sánh cường. Lăng Phong mở miệng giải thích nói. Đan dược đột phá, đây cũng là không có cách nào sự tình, có người tư chất chưa đủ, cũng chỉ có thể mượn nhờ đan dược, có thể đi vào hậu thiên kỳ. Cái này hấp dẫn không phải bình thường người có thể ngăn cản. Đan dược có hại. Cái này tác dụng phụ, thật ra khiến không ít người cảnh giác rồi, chỉ có đến không thể làm gì thời điểm mới sẽ sử dụng đan dược đột phá, ai cũng không muốn tiến vào hậu thiên kỳ, đưa một cái hậu thiên kỳ kẻ yếu. Luyện thể 7 tầng sinh ra nội khí, thẳng đến luyện thể 9 tầng, không ngừng tích lũy áp xúc, thời gian dần qua lĩnh ngộ ra hậu thiên chân khí, điều này cũng làm cho tỏ vẻ ngươi tiến vào hậu thiên kỳ rồi. Quân trưởng cũng không có tàng tư, đem tu luyện mấu chốt nói ra. Bất quá, hắn cũng không có cái gì đều giảng, mỗi người đều có chính mình tư tâm. Không có khả năng đem sở hữu che giấu, đều công chư tại chúng. Mạc Vấn Đạo cũng nghe ra, quận trưởng giảng những vật này cũng chẳng qua là một ít thưởng thức, thuộc về bình thường thứ đồ vật. Về phần là trọng yếu hơn thứ đồ vật, chỉ có chính mình tiến vào tông môn mới có cơ hội giải rồi. Còn có cái gì, các ngươi cần phải biết rằng hay sao? Quận trưởng cấp ra vấn đề cơ hội. Không biết luyện thể 9 tầng, sử dụng đan dược đột phá đến hậu thiên kỳ sẽ có ảnh hưởng gì? Mạc Linh cung kính nói. Không biết, Mạc Linh lúc nào lại hồi đến nơi này? Ảnh hưởng là có, thực lực thấp hơn bình thường hậu thiên kỳ 5 thành. Đột phá đến tiên thiên kỳ cũng khó khăn mấy lần. Quận trưởng cấp ra đáp án. Thực lực so bình thường hậu thiên kỳ, thấp 5 thành đôi không ít người mà nói, cũng không phải là không thể được tiếp nhận sự tình, về phần đột phá tiên thiên kỳ khó khăn mấy lần, cái này càng không cần phải nói, hậu thiên kỳ đều vào không được, tiên thiên kỳ càng thêm không thể nào rồi. Không biết, vì cái gì tông môn tuyển nhận đệ tử, yêu cầu thấp hơn 20 tuổi? Lệ Trường không đứng lên, cung kính mà hỏi. Chương 73, sớm a. Vừa rồi, quận trưởng nói điều thứ nhất, xác thực rất rõ ràng. Thế nhưng mà cũng sinh ra một ít nghi vấn. Muốn đi vào Lăng Vân quán, phải là 20 tuổi phía dưới. Tông môn thu đồ đệ cũng thế, yêu cầu 20 tuổi phía dưới. Hai cái này tất nhiên có liên hệ gì, hơn nữa cái này niên kỷ bên trong, nói không chừng cũng có huyền cơ gì. Đã ngươi đã hỏi tới, ta cũng tiểu hơi chút giảng thoáng một phát. Quận trưởng hơi chút dừng lại một chút. Vấn đề này muốn giảng, hay là trước làm rõ mạch suy nghĩ, mới rõ ràng muốn giảng mấy thứ gì đó. Dù sao, không là chuyện gì, đều muốn giải thích rõ ràng. Chứng kiến quận trưởng như thế nghiêm túc, tất cả mọi người tập trung tinh thần. Muốn nghe quận trưởng nói cái gì? 20 tuổi, đây là một cái phổ biến thuyết pháp, kỳ thật chính thức yêu cầu chính là 30 tuổi trước, không có tiến vào tiên thiên kỳ, như vậy cũng sẽ không có trở thành tông sư tiềm lực. Quận trưởng thời gian dần qua nói ra, một cái lại để cho người kinh ngạc tin tức. Tại không ít người trong mắt, có thể ở 30 tuổi tiến vào hậu thiên kỳ, đã được cho vạn trong không một thiên tài rồi, 30 tuổi trước khi tiến vào tiên thiên kỳ, bọn hắn còn chưa từng gặp qua. Bất quá, quận trưởng không có tính toán, tiếp tục giải thích vì cái gì. Ở đây thiếu niên, cơ bản đều là 15-16 tuổi, nói cách khác chỉ có 14-15 năm thời gian. Cái này vài chục năm thời gian, đối với không ít người mà nói, tiến vào hậu thiên kỳ vẫn có khả năng, muốn đi vào tiên thiên kỳ thì có điểm không thể tưởng tượng rồi. Còn có vấn đề gì? Quận trưởng tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Đối với vừa rồi vấn đề kia, hắn trả lời, trong giọng nói tiết lộ ra bất mãn. Không biết có hay không tại luyện thể 9 tầng, có thể đánh bại hậu thiên kỳ hay sao? Mạc Vấn Đạo đứng thẳng lên, đưa ra cái vấn đề này. Luyện thể 9 tầng đánh bại hậu thiên kỳ? Không ít người đều rất giật mình, Mạc Vấn Đạo tại sao phải đưa ra như vậy một vấn đề? Luyện thể 9 tầng làm sao có thể đánh bại hậu thiên kỳ? Đây là mọi người đều biết, không sai biệt lắm có thể nói là luật thép. Cái này Mạc Vấn Đạo choáng váng. Đúng đấy, quả thực tại si tâm vọng tưởng. Không ít người lắc đầu giận dữ nói. Thế nhưng mà, có người tưởng tượng, Mạc Vấn Đạo tam hoàn nửa tư chất, cả đời vô vọng hậu thiên, như vậy đưa ra vấn đề như vậy, cũng không tính có cái gì khó lý giải. Cái này là có khả năng. Quân trưởng chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Hội có khả năng. Cái này một cái trả lời, lại để cho không ít người đều phi thường giật mình, quân trưởng cái này trả lời đã phá vỡ bọn hắn nhận thức. Luyện thể 9 tầng có thể đánh bại hậu thiên kỳ, cái này xác thực là có khả năng, quận trưởng không có lừa gạt bọn hắn. Chỉ có điều, muốn trả giá cao, so tiến vào hậu thiên kỳ, còn muốn lớn hơn không ít, hơn nữa đây cũng là khi dễ, một ít rất yếu hậu thiên kỳ. 3 tháng về sau, lại đã yêu thú triều kỳ, khi đó Nhạc Nghiệp Thành, cần lực lượng của các ngươi, hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể hảo hảo biểu hiện. Quận trưởng lưu lại câu nói sau cùng, rời đi rồi Lăng Vân Quán. Yêu thú triều kỳ, đây chính là vô số yêu thú, không để ý chết sống công thành. Tại khi đó, chỉ cần hơi không cẩn thận, tiếp theo bị dìm ngập tại yêu thú triều trong. Ta phải đi về tu luyện rồi. Không ít người cáo từ đạo. Dù sao, chỉ có càng mạnh hơn nữa thực lực mới là sinh tồn căn bản. Cũng chỉ có ngươi có thực lực mới có thể ở quận trưởng trước mặt có thể rất tốt biểu hiện, mới có thể được đến quận trưởng thưởng thức. Ta cũng đi trở về. Tốt. Không ít người cũng trở về đi tu luyện, tranh thủ trong vòng 3 tháng, thực lực lại một cái đằng trước bậc thang. Mạc Vấn Đạo cũng cùng Mạc Phi, Mạc Nhụy cáo từ, cũng phải đi về tu luyện rồi, 3 tháng thời gian hay là rất gấp gáp. Mạc Vấn Đạo còn 1 tháng nữa thời gian. Muốn đi công pháp các, chọn lựa chính mình cần công pháp. Về tới số 9 tiểu viện, lấy ra đồ đạc của mình, muốn đem đến mới tiểu viện, số 4 tiểu viện. Xử lý tốt hết thể về sau, Mạc Vấn Đạo trở lại gian phòng, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Con đường tu luyện, quý tại kiên trì. Luyện thể 9 tầng có thể đánh bại hậu thiên kỳ. Mạc Vấn Đạo đối với cái này, hay là rất cảm thấy hứng thú. Mạc Vấn Đạo cảm giác được, chính mình đoán chừng tại trong thời gian ngắn, là không thể đột phá tiến vào hậu thiên kỳ rồi. Đây là Mạc Vấn Đạo trực giác, cũng là hắn có một cái ý nghĩ. Muốn tại luyện thể 9 tầng đánh bại hậu thiên kỳ. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn Đạo ăn quá bữa sáng về sau, ly khai số 4 tiểu viện, hướng công pháp các đi đến. Chỉ là đi vào công pháp các trước, phát hiện Mạc Phi cùng Mạc Khả Nhi đã dưới lầu chờ hắn rồi. "Sớm a." Mạc Vấn Đạo cười chào hỏi đạo. Mạc Phi cũng đạt được tiến vào công pháp các lựa chọn sử dụng một môn công pháp cơ hội. Mạc Khả Nhi làm như quận trưởng học sinh, tiến vào công pháp các hay là rất dễ dàng. Hơn nữa, quận trưởng nhất định sẽ xuất lực bồi dưỡng bọn hắn, miễn cho mặt của hắn lúng túng. "Chào buổi sáng." Mạc Khả Nhi cười nói, ba người bắt chuyện qua về sau, tiểu cùng đi lầu 4, cất chứa hậu thiên kỳ công pháp địa phương. Xuất ra các ngươi minh bài. Canh giữ ở lầu 4 áo xám lao giả, nhắc nhở. Trước mắt áo xám lao giả, tu vi hẳn là hậu thiên trung kỳ, Mạc Vấn Đạo cảm ứng được lao giả tu vi. Ngươi đi vào trong vòng 1 canh giờ, phải đi ra. Áo xám lao giả chỉ vào Mạc Phi đạo. Vâng. Mạc Phi cung kính trả lời. Sau đó đi vào trước, dù sao thời gian có hạn. Lựa chọn sử dụng một môn công pháp quý củ, bình thường đều là cho 1 canh giờ, đây cũng là hậu thiên cấp công pháp. Tối nghĩa kho nhớ mới cho 1 canh giờ. Hai người các ngươi tùy ý, chỉ cần không lấy đi công pháp, tiểu tử ngươi chỉ có 1 tháng thời gian. Áo xám lao giả khách khí nói. Cùng trước khi đối với Mạc Phi thái độ, có thể nói là tưởng như hai người. Đã biết. Mạc Khả Nhi cùng Mạc Vấn Đạo bình tĩnh trả lời. Mạc Khả Nhi cùng Mạc Vấn Đạo cùng áo xám lao giả xác nhận thân phận về sau, cũng tiến nhập công pháp các. Tại đây để đặt công pháp, so về lần trước đỉnh cấp công pháp số lượng, rất xa không bằng đỉnh cấp công pháp, thế nhưng mà tại đây cũng để đó gần ngàn bản công pháp. Không hổ là quận trưởng chân tàng. Mạc Vấn Đạo khích lệ đạo. Xác thực như thế. Mạc Khả Nhi đồng ý nói. Hai người cũng chia khai, riêng phần mình tìm kiếm phù hợp công pháp của mình rồi. Một lúc lâu sau, Mạc Phi cầm một bản kiếm đạo công pháp, cùng Mạc Vấn Đạo bọn hắn cáo biệt. Chỉ là, xem hắn ly khai thần sắc, hẳn là hết sức hài lòng, chỉ có điều còn mang theo một chút không bỏ. Có thể đi vào công pháp này các, chỉ mang đi ra ngoài một bản công pháp, đối với Mạc Phi mà thôi vẫn có chút khó chịu. Đối với những người khác mà nói, cũng không thế nào dễ chịu, dù sao cũng là trước mắt vô số mỹ vị, chỉ có thể ăn một chút. Tại Mạc Phi ly khai không có bao lâu, lục tục ngo ngoe đến rồi mấy người, đều là ngày hôm qua đạt được công pháp người, đối với Mạc Khả Nhi, Vũ Nhạc, Lệ Trường không ba người này, bọn hắn cũng chỉ có hâm mộ phần rồi. Mạc Vấn Đạo 1 tháng, cũng là bọn hắn thập phần hâm mộ, 1 tháng thời gian, không biết có thể ghi nhớ bao nhiêu công pháp, Mạc Vấn Đạo vận khí thật tốt. Bất quá cái này vận khí, cũng là dựa vào lấy thực lực mới có thể lấy được. Không để ý đến những người khác tâm tư, Mạc Vấn Đạo lại không có trước xem trưởng pháp loại bí tịch. Hắn còn có một ít chuyện muốn làm, chỉ là hắn vừa rồi thử một canh giờ, có thể ghi nhớ 6 bản công pháp, một ngày ở chỗ này 7 canh giờ, cũng chỉ có thể ghi nhớ 42 bản công pháp. Một tháng thời gian, xem như 30 ngày tình huống, cũng chỉ có thể ghi nhớ 1460 bản. Một tháng thời gian, có lẽ có thể nhớ hết tại đây công pháp. Mạc Vấn Đạo trong nội tâm hưng phấn nói, chỉ cần trong một tháng, không có gì ngoài ý muốn phát sinh, tại đây công pháp có lẽ đều bị Mạc Vấn Đạo toàn bộ ghi nhớ, lần này vận khí thật sự có điểm, tốt quá đi rồi. Những người khác đều trước đã đi ra công pháp các, Mạc Vấn Đạo vẫn còn yên lặng địa trí nhớ. Ngày đầu tiên 7 canh giờ, rất nhanh đã trôi qua rồi. Mạc Vấn Đạo trở lại số 4 tiểu viện sau, cho Mạc Phi cùng Mạc Nhụy một kinh hỉ. Mạc Vấn Đạo trong nội tâm khẽ động, nghĩ tới một cái tốt đi một chút tử. Chương 74, Kim Thân Quyết. Hôm nay 7 canh giờ, Mạc Vấn Đạo nhớ kỹ 42 bản công pháp, cũng không thể ghi quá nhiều, bằng không thì sẽ bị hoài nghi. Mạc Vấn Đạo thở dài một hơi. Vốn muốn nhiều tiện đưa một vài công pháp, thế nhưng mà cho nhiều lắm, cũng không có thể là một chuyện tốt, mình có thể rất nhanh trí nhớ công pháp, vấn đề này nhất định sẽ lộ hãm. Đã tìm được giấy bút, Mạc Vấn Đạo viết chính tả một môn công pháp. Đạp Lãng Quyết. Đây là một môn khinh thân công pháp bên trên giới thiệu, luyện đến đại thành thời điểm, có thể lướt sóng mà đi. Bất quá, đây là một môn hậu tiên cấp công pháp, có lẽ cũng thích hợp Mạc Phi cùng Mạc Nhụy. Vốn Mạc Vấn Đạo nghĩ đến, cho bọn hắn một người một môn, thế nhưng mà bất đồng công pháp, hay là sẽ bị hoài nghi, cũng cứ như vậy được rồi. Suốt một đêm, Mạc Vấn Đạo ngay tại viết chính tả Đạp Lãng Quyết. Rốt cục lặng yên đã xong. Mạc Vấn Đạo duỗi lưng một cái đạo. Chứng kiến cũng nhanh trời đã sáng, đợi đến lúc Văn Chương làm được không sai biệt lắm, Mạc Vấn Đạo hơi chút thu thập thoáng một phát, theo như trình tự sửa sang lại tốt. Mang lên sửa sang lại tốt công pháp, Mạc Vấn Đạo vốn là đi vào số 3 tiểu viện. Soạt, soạt, soạt. Mạc Vấn Đạo gõ vang số 3 tiểu viện môn. Số 3 tiểu viện cửa mở ra rồi. Không biết có chuyện gì? Mạc Phi nghi ngờ nói. Mạc Phi vẻ mặt nghi hoặc nhìn xem Mạc Vấn Đạo, không rõ ràng lắm sáng sớm, Mạc Vấn Đạo đến tìm hắn làm cái gì? Chuyện tốt. Mạc Vấn Đạo cười nói. Hắn đến tìm Mạc Phi, xác thực là có chuyện tốt, chỉ là còn phải đợi thoáng một phát mới có thể nói. Cái gì chuyện tốt? Mạc Phi càng hồ đồ rồi. Mạc Vấn Đạo đến cùng có cái gì chuyện tốt, không nên sáng sớm sẽ tới tìm hắn. Đợi chút nữa sẽ biết, đi đến số 9 tiểu viện. Mạc Vấn Đạo thúc giục nói. Hai người tới số 9 tiểu viện. Soạt, soạt, soạt. Lại là một hồi tiếng đập cửa. Mạc Nhụy cũng không lâu lắm, tiểu đi ra mở cửa rồi. Tại sao là các ngươi? Mạc Nhụy giật mình nói. Mạc Vấn Đạo cùng Mạc Phi, hai người này như thế nào hội, sáng sớm đến gõ cửa. Có chuyện tốt, không chào đón chúng ta. Mạc Vấn Đạo trêu chọc nói. Như thế nào hội? Mạc Nhụy dịu dàng nói. Đồng thời nghiêng người tránh ra, lại để cho Mạc Phi cùng Mạc Vấn Đạo đi vào. Mạc Nhụy vừa định đi ngâm vào nước trà. Không cần phiền toái như vậy rồi, ta thì có ít đồ muốn cho các ngươi. Mạc Vấn Đạo nói ra mục đích. Cái gì đó? Mạc Nhụy hiếu kỳ nói. Cũng vây tới, muốn xem Mạc Vấn Đạo, đến cùng xuất ra cái gì đó. Tiểu là thứ này. Mạc Vấn Đạo hướng trên mặt bàn ném đi bản công pháp. Đạp Lãng Quyết ba chữ kia, ánh vào Mạc Phi cùng Mạc Nhụy trong mắt, hai người mở ra công pháp. Đây là hậu thiên cấp công pháp. Mạc Phi giật mình nói. Hắn chỉ là muốn xác nhận, đến cùng phải hay không hậu thiên cấp công pháp, cho dù hắn đã nhìn ra, đây là một bản hậu thiên cấp công pháp. Ta ngày hôm qua ghi nhớ. Mạc Vấn Đạo bình tĩnh đạo. Nói cách khác, Mạc Vấn Đạo ngày hôm qua, tại công pháp các cố ý, ghi nhớ môn công pháp này, viết chính tả xuống giao cho bọn họ. Thật là cho chúng ta hay sao? Mạc Nhụy yếu ớt mà hỏi. Nàng lo lắng Mạc Vấn Đạo sẽ không cho bọn hắn, tuy nhiên cái này rất không có khả năng, hay là hỏi trước thoáng một phát tốt đi một chút. Thời gian của ta không đủ, chỉ có thể lặng yên ra cuốn này rồi, chính các ngươi lại sao chép một phần. Mạc Vấn Đạo có chút ngượng ngùng đạo. Xác thực là hắn viết chính tả tốc độ, thật sự là quá chậm, mới có thể chỉ viết chính tả ra một bản. Không có vấn đề, tự chúng ta giải quyết, chỉ là cái này không chậm trễ ngươi, xem mặt khác công pháp sao. Mạc Nhụy có chút lo lắng nói. Nếu chỉ nhớ một môn công pháp, như vậy hoa thời gian khẳng định rất nhiều, còn sẽ ảnh hưởng đến xem mặt khác công pháp. Cái này nàng hay là rất lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến Mạc Vấn Đạo. Cái này cũng không phải hội, các ngươi còn cần gì công pháp, ta lại đi cho ngươi nhớ mấy môn. Mạc Vấn Đạo đồng ý đạo. Hắn mỗi ngày có thể nhớ 42 môn công pháp, lại viết chính tả mấy môn, cũng là chút lòng thành, tốt nhất có thể căn cứ Mạc Phi cùng Mạc Nhụy yêu thích, viết chính tả ra bọn hắn cần công pháp. Tốt nhất một môn kiếm pháp. Mạc Phi trước đưa ra yêu cầu. Ta muốn một môn trưởng pháp. Mạc Nhụy nghĩ nghĩ, cũng đưa ra yêu cầu. Ta sẽ chú ý, qua mấy ngày tiểu cho ngươi đưa tới. Mạc Vấn Đạo thuận miệng đáp ứng. Đối với Mạc Vấn Đạo mà nói, nhớ một vài công pháp, không coi vào đâu việc khó. Ngươi cũng không cần quá sốt ruột, chúng ta cũng không có gấp gáp. Mạc Nhụy vội vàng nói. Nàng lo lắng Mạc Vấn Đạo, thật sự vì cho bọn hắn ghi công pháp, làm trễ nải chính hắn tu hành, cái này có chút băn khoăn rồi. Mạc Phi mặc dù không có ngôn ngữ, trong ánh mắt cũng tỏ vẻ, không cần quá sốt ruột. Ta đã biết, ta cũng nên đi công pháp cả rồi. Mạc Vấn Đạo cáo từ đạo. Vừa rồi đến bây giờ, đã tốn không ít thời gian, là thời điểm nên đi công pháp cả rồi. Ta đi cấp ngươi mở cửa. Mạc Nhụy chủ động nói. Mạc Vấn Đạo ly khai số 9 tiểu viện sau. Hôm nay tới được quá sớm. Thủ vệ áo xám lao giả trêu chọc nói. Lúc này, cách mặt trời đi ra, đã qua không sai biệt lắm một canh giờ rồi. ngài lao chê cười. Mạc Vấn Đạo có chút ngượng ngùng đạo. Lão giả lái qua vui đùa về sau, cũng tiểu lại để cho Mạc Vấn Đạo tiến vào công pháp các rồi, biết rõ Mạc Vấn Đạo thời gian hay là rất gấp gáp. Mạc Vấn Đạo tiến vào công pháp các về sau, bắt đầu tìm được kiếm pháp khu vực. Chỉ có 23 bản. Cái này 23 bản công pháp, Mạc Vấn Đạo bỏ ra nửa ngày thời gian, tiểu nhớ rõ không sai biệt lắm. Lại nhớ mấy môn trưởng pháp. Mạc Vấn Đạo mặc niệm đạo. Lại đi trưởng pháp khu vực, chứng kiến gần 100 bản công pháp, Mạc Vấn Đạo cũng biết, không phải một ngày có thể nhớ hết. Hôm nay 7 canh giờ đi qua, Mạc Vấn Đạo tại dưới chân, nhặt được một bản công pháp, không biết vì cái gì, công pháp này sẽ bị ném xuống đất. Tại đây công pháp đều là hậu thiên cấp, làm sao có thể sẽ bị ném xuống đất? Mạc Vấn Đạo cảm giác, quyển bí tịch này có lẽ không đơn giản, đây là một loại cảm giác. Thế nhưng mà không thể đem công pháp xuất ra đi. Mạc Vấn Đạo có chút bất đắc dĩ. Công pháp các, Mạc Vấn Đạo là có thể, trong vòng một tháng, tùy ý xuất nhập, thế nhưng mà cũng không thể đem công pháp mang đi ra ngoài. Mạc Vấn Đạo nghĩ đến, mình còn có Thông Linh Bảo Châu, chỉ cần đem cái này bản công pháp để vào Thông Linh Bảo Châu bên trong, như vậy có thể, thần không biết quỷ không hay cầm đi. Không có người. Mạc Vấn Đạo cảm ứng thoáng một phát, không có người đang giám thị hắn, Mạc Vấn Đạo có thể yên tâm, đem công pháp cầm đi. Ngày mai gặp lại. Mạc Vấn Đạo cùng áo xám lao giả, cáo từ đạo. Về tới số 4 tiểu viện, Mạc Vấn Đạo lấy ra cái kia bản nhặt được công pháp. Nhìn trước mắt cái này bản, rách dưới công pháp. Kim Thân Quyết. Ba chữ kia đã có chút mơ hồ, cũng may còn có thể nhận ra được. Mạc Vấn Đạo cũng không có trực tiếp xem cái này bản công pháp, mà là trước tiến hành nghỉ ngơi, mấy ngày nay đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, Mạc Vấn Đạo tinh thần đã có chút mỏi mệt rồi. Thật là thoải mái. Tỉnh, Mạc Vấn Đạo cảm giác mình toàn thân đều khoan khoái dễ chịu thông thấu rồi. Hơn nữa, thời gian cũng không sớm, Mạc Vấn Đạo đứng dậy lần nữa, tiến về công pháp các, tiến hành trí nhớ công pháp. Người trẻ tuổi, hôm nay tinh thần không tệ. Áo xám lao giả khích lệ đạo. Lần này cũng không phải trêu chọc, mà là thật sự là hắn cảm thấy, Mạc Vấn Đạo trạng thái so với trước nhìn thấy, tốt hơn rất nhiều. Ngài lao tinh thần cũng không tệ. Mạc Vấn Đạo khách khí nói. Dù sao, một tháng này, cùng đối phương gặp mặt số lần hay là không ít. 7 canh giờ sau, nhìn xem còn có một vài không có nhớ hết công pháp, Mạc Vấn Đạo lắc đầu, đã đi ra công pháp các. Về tới số 4 tiểu viện về sau, Mạc Vấn Đạo khoanh chân mà ngồi, trước đem tinh thần của mình khôi phục, lại nghiên cứu lấy được công pháp. Chỉ có đã trải qua thời gian dài trí nhớ, mới biết được tinh thần tiêu hao kinh khủng đến cỡ nào. Mấy ngày nay trong thời gian, tiêu tính toán Mạc Vấn Đạo có Thông Linh Bảo Châu, cũng có chút mỏi mệt rồi. 3 canh giờ sau, là lúc này rồi. Mạc Vấn Đạo nhìn xem trong tay công pháp, Kim Thân Quyết. Chương 75, 930. Còn có lưỡng cái canh giờ. Mở ra trong tay công pháp, Mạc Vấn Đạo vốn là kiểm tra, nhìn xem cái này bản công pháp, không trọn vẹn bao nhiêu. 1 phút đồng hồ sau. Tuy nhiên phá điểm, tựa hồ không có thiếu cái gì nội dung. Mạc Vấn Đạo vẫn tương đối cao hứng. May mắn không có thật sự nhặt một bản rác rưởi quay về chuyện đến, bằng không thì thật sự buồn bực. Thừa dịp còn có thời gian, Mạc Vấn Đạo thời gian dần qua phẩm đọc công pháp. Kim Thân Quyết phân 3 tầng. Tầng thứ nhất, luyện thể kỳ tu luyện. Tầng thứ hai, hậu thiên kỳ tu luyện. Tầng thứ ba, thiên thiên kỳ tu luyện. Chỉ có điều, chứng kiến luyện thể kỳ giới thiệu, cái này luyện thể công pháp coi như so sánh bình thường, không ít người đều có thể tu luyện. Đã đến hậu thiên kỳ bộ phận, yêu cầu sử dụng linh tuyến nước, yêu cầu này đối với phần lớn người mà thôi, tự không có biện pháp làm được. Trời cũng giúp ta. Mạc Vấn Đạo cười nói. Linh tuyến nước, thứ này hắn còn nhiều, rất nhiều, đủ hòng duy trì hắn tu luyện rồi. Người bình thường sở dĩ khó có thể tu luyện hậu thiên kỳ bộ phận, tự khó khăn tại linh tuyến nước, điểm này bên trên. Mạc Vấn Đạo cũng trong lúc vô tình lấy được linh tuyển nước, đã là thượng thiên phù hộ rồi. Đối với linh tuyển nước phát hiện, coi như là một cái tông môn đều không nhất định có được. Đây cũng chính là môn công pháp này bị ném bỏ nguyên nhân. Nếu không, cũng tiện nghi không đến ta rồi. Mạc Vấn Đạo trong nội tâm âm thầm may mắn. Cái môn này có thể tu luyện tới tiên thiên kỳ, loại trình độ này công pháp bị ném ở hậu thiên cấp khu vực, cũng chính bởi vì tu luyện điều kiện quá khó khăn mới có thể bị ném bỏ. Mạc Vấn Đạo hậu thổ quyết đã tu luyện tới tầng thứ 5 rồi, chỉ có đỉnh cấp công pháp uy lực cùng kim thân quyết luyện thể kỳ uy lực không kém là bao nhiêu. Thế nhưng mà không có đến tiếp sau công pháp, cũng chỉ có thể chuyển tu kim thân quyết rồi. Mạc Vấn Đạo đem công pháp nhớ kỹ về sau, xem đến thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, đem trong tay kim thân quyết thu nhập Thông Linh Bảo Châu trong, hay là đi trước công pháp các rồi. Mạc Vấn Đạo đứng dậy ly khai số 4 tiểu viện, hướng công pháp các đi đến. Dù sao, trong tay kim thân quyết vẫn có thời gian tu luyện, công pháp các công pháp, Mạc Vấn Đạo cũng chỉ có 1 tháng thời gian. 3 ngày sau, Mạc Vấn Đạo trong 3 ngày qua, trí nhớ đã xong sở hữu trường pháp. Dựa theo lời hứa của hắn, Mạc Vấn Đạo viết chính tả ra 3 quyển kiếm pháp, 1 bộ trường pháp. Phân biệt tại bất đồng thời gian, cầm lấy đi giao cho Mạc Phi cùng Mạc Nhụy. Làm xong những chuyện này về sau, Mạc Vấn Đạo mà bắt đầu tu luyện của mình rồi, mỗi ngày 7 canh giờ trí nhớ công pháp, thời gian còn lại dùng cho tìm hiểu lấy được kim thân quyết. Nửa tháng sau, Mạc Vấn Đạo chuẩn bị đầy đủ hết tài liệu, vì hắn chuyển tu kim thân quyết đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị. Trải qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu, Mạc Vấn Đạo phát hiện kim thân quyết là một bản không thuộc tính công pháp, về sau lại đổi thành hắn công pháp của hắn, còn là phi thường thuận tiện. Chỉ có điều, muốn theo luyện thể kỳ bắt đầu, một lần nữa tu luyện lên. Xem ra so trong tưởng tượng, muốn khó khăn rất nhiều. Mạc Vấn Đạo đứng lên nói. Lần này sơ bộ tu luyện, luyện thể kỳ bộ phận, mới tiến nhập một nửa trình độ, muốn hoàn toàn chuyển hóa hay là cần không thiếu thời gian. Nên đi công pháp các rồi. Mạc Vấn Đạo thu thập thoáng một phát, ly khai số 4 tiểu viện, lại tiếp tục hướng công pháp các đi. 3 ngày sau đó, 930 bản. Mạc Vấn Đạo buông cuối cùng một bản công pháp, nghĩ đến mình ở tại đây 23 ngày thời gian, nhớ kỹ 930 bản công pháp, coi như là thu hoạch xa xỉ rồi. Tại Mạc Vấn Đạo tiểu muốn lúc rời đi. Tiểu tử, còn có 7 ngày thời gian, tiểu đủ 1 tháng. Áo xám lao giả nhắc nhở. Những ngày này, cũng tiểu Mạc Vấn Đạo mỗi ngày đều đi vào công pháp các, hai người bọn họ đã hiểu biết rồi. Đa tạ ngài lão quan tâm, ta những ngày này đã thấy không sai biệt lắm, ngày mai sẽ đừng tới. Mạc Vấn Đạo nhẹ nhõm đạo. Cái này 23 ngày thời gian, Mạc Vấn Đạo đã tại đây nhớ rõ không sai biệt lắm, cũng là thời điểm đã đi ra. Nhanh như vậy? Áo xám lao giả kinh ngạc nói. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn thật vất vả, mỗi ngày đều có một người tuổi còn trẻ tới nơi này cùng hắn trò chuyện. Muốn công pháp, đã tìm được rồi. Mạc Vấn Đạo gật đầu nói. Ở chỗ này lâu như vậy, toàn bộ công pháp các công pháp đều bị Mạc Vấn Đạo nhớ kỹ, đương nhiên cần công pháp đã bị hắn đã tìm được. Cũng không chậm trễ ngươi thời gian. Áo xám lao giả lạc tịch đạo. Ta có rảnh hội tới thăm ngươi. Mạc Vấn Đạo hứa hẹn đạo. Nhìn ra áo xám lao giả lạc tịch, Mạc Vấn Đạo mở miệng trấn an. Ly khai công pháp các, trở lại chính mình số 4 tiểu viện. Không sai biệt lắm có thể đột phá. Mạc Vấn Đạo nghĩ đến, chính mình Kim Thân Quyết tu luyện mấy ngày nay, mơ hồ cảm giác được là thời điểm có thể đột phá. Kim Thân Quyết luyện thể kỳ bộ phận, Mạc Vấn Đạo đã tu luyện được không sai biệt lắm, hậu thổ quyết đã bị hắn chuyển hóa thành Kim Thân Quyết, lại đột phá tiểu là tiến vào Kim Thân Quyết hậu thiên kỳ bộ phận rồi. Tại luyện thể kỳ bộ phận, Kim Thân Quyết uy lực so hậu thổ quyết mạnh hơn gấp đôi. Là trọng yếu hơn là, tu luyện Kim Thân Quyết chỗ tốt, có thể tại về sau đạt được một môn cao cấp hơn công pháp thời điểm, đơn giản chuyển đổi tu luyện. Theo Thông Linh Bảo Châu trong xuất ra linh tuyển nước, Mạc Vấn Đạo bắt đầu mới tu luyện, dựa theo Kim Thân Quyết thượng diện nói, sử dụng linh tuyển nước đánh rất xuống trụ cột. Nhìn trước mắt cái này một thùng, Mạc Vấn Đạo dựa theo trên sách, phối trí đi ra nước thuốc. Nhảy vào trong thùng, cảm nhận được cái này nước thuốc, tựa hồ so trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, cũng không có gì mãnh liệt kích thích, không giống rất nhiều công pháp đồng dạng, kinh nghiệm thống khổ cực độ. Cứ như vậy, Mạc Vấn Đạo vòng đi vòng lại tu luyện, thay đổi hơn 10 lần nước thuốc về sau, rốt cục hoàn thành một bước này. Mạc Vấn Đạo thật dài, thở ra một hơi. Lần này tu luyện, làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng, vì Mạc Vấn Đạo về sau luyện thể, để xuống một cái hài lòng trụ cột. Bất quá, lần này tu luyện có chút tiếc nuối. Tiếc nuối chính là, chỉ là hơi chút tiếp xúc đến Kim Thân Quyết tầng thứ 2, cách muốn chính thức tu luyện, hay là chênh lệch đi một tí điều kiện. Không có hậu thiên chân khí ủng hộ, Kim Thân Quyết tầng thứ 2 là không thể nào tu luyện thành công. Bất quá như vậy cũng không tệ rồi. Đối với cái này lần tiến bộ, Mạc Vấn Đạo vẫn tương đối thỏa mãn. Chỉ là, tu luyện mấy ngày nay cũng không sai biệt lắm đã đến một tháng một lần lôi đài khiêu chiến. Soạt, soạt, soạt. Một hồi tiếng đập cửa truyền vào Mạc Vấn Đạo trong tai. Mạc Nhụy. Tại Thông Linh Bảo Châu dưới sự cảm ứng, Mạc Vấn Đạo biết rõ gõ cửa, đúng là Mạc Nhụy. Không biết Mạc Nhụy, cái lúc này tới nơi này, có chuyện gì? Thu thập thoáng một phát, Mạc Vấn Đạo tiểu ra đi mở cửa rồi. Rốt cục mở cửa rồi. Mạc Nhụy cao hứng nói, mấy ngày nay, Mạc Nhụy đến rồi mấy lần, Mạc Vấn Đạo đều không có mở cửa. Có việc? Mạc Vấn Đạo nghi ngờ nói. Không rõ ràng lắm, Mạc Nhụy muốn tìm hắn có chuyện gì? Hậu thiên chính là một cái nguyệt một lần khiêu chiến thi đấu rồi. Mạc Nhụy nói do ý đồ đến. Cho ngươi công pháp, tu luyện thế nào? Mạc Vấn Đạo quan tâm nói. Cho Mạc Nhụy lưỡng môn công pháp, đều là hậu thiên cấp công pháp, chỉ cần tu luyện thành công, như vậy Mạc Nhụy thì có bảo trụ, nàng số 9 lôi đài vốn liếng rồi, có thể tự nhiên sử dụng. Mạc Nhụy trả lời. Vậy là tốt rồi. Mạc Vấn Đạo cũng yên lòng rồi. Nếu Mạc Nhụy còn không có tu luyện thành công, như vậy lần này khiêu chiến thi đấu, còn cần Mạc Vấn Đạo hảo hảo tự định giá. Như vậy hậu thiên gặp. Mạc Nhụy cáo từ đạo. Nàng cũng chính là vì nhắc tới tỉnh, miễn cho Mạc Vấn Đạo bỏ lỡ khiêu chiến thời gian. Hậu thiên gặp. Mạc Vấn Đạo đưa mắt nhìn Mạc Nhụy rời đi. Mạc Vấn Đạo đóng cửa lại về sau, trở lại gian phòng của mình, suy nghĩ lần này khiêu chiến thi đấu. Dù sao, lần này khiêu chiến thi đấu, hay là khả năng xuất hiện chuyện xấu. Chương 76, ngươi so sánh được. Cách mới một vòng khiêu chiến, chỉ có thời gian một ngày, Mạc Vấn Đạo lại bắt đầu sửa sang lại chính mình Tiên Tuyệt Tam Thức. Lần trước đối số trăm cuốn đỉnh cấp công pháp, một lần nữa suy diễn Tiên Tuyệt Tam Thức, Mạc Vấn Đạo đã dung hợp được không sai biệt lắm, còn lại cái kia một bộ phận, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian rồi. Đáng tiếc a. Mạc Vấn Đạo giận dữ nói. Chính mình vừa mới đã nhận được hơn 90 môn hậu thiên cấp trường pháp, Mạc Vấn Đạo đáng tiếc chính là, trước mắt còn cần đem Tiên Tuyệt Tam Thức tại đỉnh cấp công pháp bộ phận suy diễn hoàn mỹ mới có thể tiến hành hậu thiên cấp suy diễn. Tại một cái trời tờ mở sáng sớm, Mạc Vấn Đạo ly khai số 4 tiểu viện, đi tới khiêu chiến lôi đài. Xem ra, lần này là ta đến sớm. Đứng tại số 4 trên lôi đài, Mạc Vấn Đạo nhìn xem bốn phía không có một bóng người, tự giễu đạo. Dĩ vãng mấy lần, Mạc Vấn Đạo đến đều không tính sớm, lần này sớm đến rồi, nhưng lại tới quá sớm. Mặc kệ nhiều như vậy, Mạc Vấn Đạo lắc đầu nói. Nghĩ đến chính mình Tiên Tuyệt Tam Thức, Mạc Vấn Đạo đứng tại trên lôi đài, hai mắt nhắm lại về sau, tiến nhập suy diễn trạng thái. Đều đến đông đủ. Số 9 Lăng Vân Vệ thanh âm vang lên. Tại Thông Linh Bảo Châu dưới sự cảm ứng, Mạc Vấn Đạo không có mở to mắt, cũng tin tưởng 72 người đều tới đông đủ. Mạc Khả Nhi, Lệ Trường Không, Vũ Nhạc, ba người này cũng xuất hiện tại hiện trường, bọn hắn cũng không có, bởi vì tiến nhập quận trưởng môn hạ, cải biến khiêu chiến quy củ. Chỉ có điều, quận trưởng một tháng này, có lẽ cho bọn hắn không ít chỉ đạo, bằng không thì quận trưởng môn hạ đều ở không được tiểu viện, quận trưởng trên mặt tiểu khó coi. Lần trước lôi chủ, lôi đài số 1 lôi chủ, Mã Minh. Số 2 lôi đài lôi chủ, Vu Phỉ Phỉ. Số 3 lôi đài lôi chủ, Mạc Phi. Số 4 lôi đài lôi chủ, Mạc Vân Đạo. Số 5 lôi đài lôi chủ, Lâm Tử Minh. Số 6 lôi đài lôi chủ, Mạc Khả Nhi. Số 7 lôi đài lôi chủ, Đỗ Dương. Số 8 lôi đài lôi chủ, Lệ Trường Không. Số 9 lôi đài lôi chủ, Mạc Nghị. Cái này 9 cái lôi đài, số 1 Mã Minh, số 3 Mạc Phi, số 5 Lâm Tử Minh, số 9 Mạc Nghị, cái này 4 cái lôi đài đều là so sánh đứng đầu. Đối với cái này 4 cái lôi chủ, thực lực so về 5 người khác, xác thực yếu hơn không chỉ một bậc. Vũ Nhạc, Mạc Linh, Cốc Phi Long các loại, những thực lực này so sánh xuất chúng, cũng có thể tiến hành khiêu chiến. Mạc Vấn Đạo vẫn không có mở to mắt, tiếp tục tại suy diễn công pháp. Mạc Vấn Đạo tin tưởng, hắn là không có người hội tới khiêu chiến, ai cũng không hy vọng lãng phí lúc này đây khiêu chiến cơ hội. Mạc Linh rất lo lắng, Mạc Vấn Đạo sẽ cùng lần trước đồng dạng, tái sử dụng đồng dạng phương pháp, nếu là thật như vậy nàng cũng chỉ có thể một mực ở nhà gỗ. Ta tới khiêu chiến ngươi. Hai đạo khiêu chiến âm thanh đồng thời vang lên. Lôi đài số 1 cùng số 5 lôi đài đều có người khiêu chiến. Cốc Phi Long muốn khiêu chiến, số 1 lôi chủ Mã Minh. Vũ Nhạc muốn khiêu chiến, số 5 lôi chủ Lâm Tử Minh. Nhìn thật là náo nhiệt. Không biết Vũ Nhạc tiến bộ thế nào. Thấy có người bắt đầu khiêu chiến, không ít người nghị luận đạo. Vũ Nhạc tại một tháng này đã đột phá, tiến nhập luyện thể 7 tầng. Có quận trưởng chỉ đạo, không thiếu công pháp tình huống, Vũ Nhạc thực lực mới có thể cầm kế tiếp lôi đài. Vì cái gì lựa chọn ta? Lâm Tử Minh cười khổ nói. Tuy nhiên, Lâm Tử Minh biết rõ, khẳng định có người hội khiêu chiến hắn, thế nhưng mà không nghĩ tới sẽ là Vũ Nhạc. Người so sánh được. Vũ Nhạc chi tiết trả lời. Cái này coi như là sự thật, sở hữu lôi chủ ở bên trong, Mạc Nghị hiện tại cũng muốn so với Lâm Tử Minh, còn phải mạnh hơn không ít. Nghe được Vũ Nhạc trả lời, Lâm Tử Minh không cách nào phản bác. Số 5 dưới lôi đài, tụ tập tối đa người xem, bọn hắn đều muốn biết Vũ Nhạc một tháng này tiến bộ. Vậy hãy để cho chúng ta thuộc hạ gặp chân trương. Lâm Tử Minh cũng là không khách khí. Hắn cũng muốn chứng minh, mình không phải là dễ dàng như vậy đánh bại, tiểu tính toán đối phương là quận trưởng học sinh. Như ngươi mong muốn. Vũ Nhạc tự tin nói. Một tháng này, tại quận trưởng mặc dù không có tự mình chỉ đạo, cũng phái ra mấy cái hậu thiên kỳ cao thủ, đối với Mạc Khả Nhi, Lệ Trường Không, Vũ Nhạc, ba người này đã tiến hành một tháng huấn luyện. Tại một tháng này trong khi tu luyện, Vũ Nhạc đột phá đã đến luyện thể 7 tầng, trên thực lực cũng có thể so sánh một ít bình thường luyện thể 8 tầng. Lâm Tử Minh ý nguyên chỉ là luyện thể 7 tầng tu vi. Tại tu vi giống nhau dưới tình huống, Vũ Nhạc chiếm được công pháp ưu thế, Lâm Tử Minh thua khả năng còn là rất lớn. 10 hơi về sau, thắng bại đã phân, Lâm Tử Minh thảm bại, liền 10 hơi thời gian đều nhịn không được. Mọi người cũng thấy được Vũ Nhạc thực lực. Lâm Tử Minh vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng hết sức kinh ngạc, Vũ Nhạc thực lực gia tăng được, thật sự là quá là nhanh, cùng là luyện thể 7 tầng tu vi, Lâm Tử Minh lại 10 hơi không đến, tiểu thua ở Vũ Nhạc trong tay. Cái này cũng quá nhanh đi. Nếu ta cũng trở thành quận trưởng học sinh, như vậy ta cũng có thể như vậy. Tiếng kinh hô, ghen ghét thanh âm tại trong miệng mọi người truyền ra. Vũ Nhạc rất nhẹ nhàng, tiểu đánh bại Lâm Tử Minh, đối mặt tình huống như vậy, mọi người chỉ có thể quy kết đến quận trưởng trên người. Một phút đồng hồ sau, lôi đài số 1 cũng thấy rõ ràng rồi, Cốc Phi Long hay là không địch lại Mã Minh, bị đánh bại rồi. Tình huống hiện tại là chỉ có số 5 lôi đài đã đổi chủ. Không ít người đều nhìn xem lôi đài số 1, vừa rồi Mã Minh tuy nhiên đánh bại Cốc Phi Long, cũng bị thụ bị thương. Thế nhưng mà, có Mạc Linh cái này thai hoàng ẩm, vẫn không có lên đài khiêu chiến, không ít người đều phi thường kiêng kỵ. Lo lắng cho mình sau khi thành công, Mạc Linh lại đột nhiên ra tay, Mạc Linh cũng rất lo lắng cho mình khiêu chiến sau khi thành công, Mạc Vấn Đạo sẽ ra tay. Được rồi, dù sao đều đồng dạng. Mạc Linh cắn răng, quyết định hay là lên đài khiêu chiến. Mạc Linh lên đài khiêu chiến, có trò hay để nhìn. Đối với Mạc Linh tao ngộ, không ít người đều phi thường đồng tình. Đã gặp nàng lên đài khiêu chiến, những người khác yên tâm, có thể chuẩn bị chọn lựa đối thủ. Thực sẽ chọn thời gian. Mã Minh cảm khái nói. Hắn biết rõ, nhất định sẽ có người lên đài, khiêu chiến đã bị thương hắn. Là chính ngươi xuống dưới, hay là ta đem ngươi đánh tiếp? Mạc Linh nghe âm thanh lạnh lùng nói. Tuy nhiên, Mạc Linh rất lo lắng Mạc Vấn Đạo đợi chút nữa, hội lập lại chiêu cũ, thế nhưng mà đối mặt đã bị thương Mã Minh, nàng hay là không cần phải khách khí. Không nói Mã Minh bị thương, tiểu tính toán không có bị thương, cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Tiểu tính toán ngươi thắng, ta cũng sẽ không khiến ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Mã Minh khí đạo. Cái này Mạc Linh thật sự là quá kiêu ngạo rồi, coi như mình liều mạng thụ quá nặng thương, cũng muốn cho nàng một bài học. Hừ, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Mạc Linh khinh thường nói. Vốn cho đối phương lựa chọn, có thể nhẹ nhõm xuống đài, đối phương không cần, như vậy đem hắn đánh rất xuống đài. Mạc Linh cùng Mã Minh chiến đấu, cũng không có quá lâu. Một phút đồng hồ sau, thương càng thêm thương Mã Minh, bị Mạc Linh một chiêu oanh hạ lôi đài. Bất quá, Mạc Linh thật sự cũng không chịu nổi, dù cho bị thương Mã Minh, cũng làm cho Mạc Linh ăn một chút tiểu đau khổ. Lúc này thời điểm, Mạc Linh trong nội tâm thập phần tâm thần bất định, không biết Mạc Vấn Đạo có thể hay không lại một lần nữa khiêu chiến nàng. Mạc Linh trở thành số 1 lôi chủ về sau, cũng không lâu lắm đã có người nhảy lên số 9 lôi đài, muốn khiêu chiến Mạc Nhụy. Hiện tại 9 cái lôi chủ cũng tiểu Mạc Nhụy thực lực yếu nhất. Đương nhiên, đây cũng là Mạc Linh một cái kế hoạch, đem Mạc Nhụy đánh bại về sau, như vậy Mạc Vấn Đạo đem sẽ ra tay, nói cách khác, Mạc Linh thì có một nửa cơ hội có thể bảo trụ vị trí của nàng. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Mạc Vũ nhảy lên số 9 lôi đài. Tại rất nhiều người trong nhận thức biết, Mạc Nhụy chỉ là dựa vào Mạc Vấn Đạo mới có thể chiếm được số 9 lôi đài, đối với thực lực của nàng, rất nhiều người đều là khinh thường. Một phút đồng hồ về sau, Mạc Vũ bị Mạc Nhụy đánh bại, mọi người đều cảm giác được, Mạc Nhụy tựa hồ cũng không nên gây. Ai? Thất sách. Mạc Linh giận dữ nói. Chứng kiến Mạc Vũ thất bại, Mạc Linh cảm thấy nàng cái lôi đài này, có lẽ ngốc không được bao lâu. Quả nhiên, có người nhảy lên số 4 lôi đài. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Mạc Vấn Đạo mở mắt ra hỏi. Chương 77, nhiệm vụ mới. Đúng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhảy lên đài thiếu niên, quát lớn. Tựa hồ sợ hãi người khác không biết, hắn muốn khiêu chiến Mạc Vấn Đạo tựa như. Mạc Vấn Đạo nhìn trước mắt, luyện thể 7 tầng thiếu niên, hay là tương đương im lặng, thật sự là quá có dũng khí. Vì cái gì? Mạc Vấn Đạo hiếu kỳ nói. Mạc Vấn Đạo hay là muốn biết, là nguyên nhân gì, lại để cho thiếu niên này dám lên đài khiêu chiến. Ngươi không phải muốn khiêu chiến Mạc Linh sao? Thiếu niên hỏi ngược lại. Tựa hồ Mạc Vấn Đạo nhất định phải đi khiêu chiến Mạc Linh giống như được. Thiếu niên nói ra về sau, Mạc Vấn Đạo cũng biết là vì cái gì rồi, nghĩ đến sự tình lần trước, Mạc Vấn Đạo hay là tương đương im lặng. Ai nói cho ngươi biết, ta nhất định sẽ khiêu chiến Mạc Linh? Mạc Vấn Đạo cảm khái nói. Hắn và Mạc Linh cũng không phải cái gì thâm cừu đại hận, chỉ cần Mạc Linh không hề châm chọc hắn, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Ngươi sẽ thấy đi khiêu chiến nàng một lần. Thiếu niên khẩn cầu đạo. Hắn hay là hy vọng Mạc Vấn Đạo có thể bỏ quyền đi khiêu chiến Mạc Linh. Chính ngươi xuống dưới hay là ta ra tay? Mạc Vấn Đạo không có đáp ứng. Chỉ là Mạc Vấn Đạo hay là cho thiếu niên lựa chọn hạ lôi đài phương thức, cũng không biết thiếu niên chọn loại nào. Như thế nào lâu như vậy, ta đều chuẩn bị cho tốt lên đài khiêu chiến. Đúng rồi, người ở dưới đài không nhịn được nói. Chứng kiến luyện thể 7 tầng thiếu niên bên trên đi lâu như vậy đều không có chứng kiến Mạc Vấn Đạo xuống đài, rất nhiều người đều sốt ruột rồi, bọn hắn còn muốn chuẩn bị khiêu chiến thiếu niên kia đấy. Đương nhiên, đây là thành lập tại Mạc Vấn Đạo nhận thua trụ cột phía trên. Mạc Linh trong nội tâm thập phần tâm thần bất định, không biết đợi chút nữa Mạc Vấn Đạo có thể hay không lại tới khiêu chiến nàng một hồi. Cái kia, luyện thể 7 tầng thiếu niên còn muốn khuyên nhủ Mạc Vấn Đạo. Ta mấy chục xuống, ngươi còn không được lời nói, ta tự mình động thủ. Mạc Vấn Đạo không có nghe hắn nói cái gì. Tại Mạc Vấn Đạo sắp sửa mấy chục thời điểm, luyện thể 7 tầng thiếu niên chính mình nhảy xuống lôi đài. Chuyện gì xảy ra? Không phải Mạc Vấn Đạo nhận thua sao? Mọi người khó hiểu nói. Khi bọn hắn xem ra, nắm chắc chính là Mạc Vấn Đạo chính mình nhận thua đi xuống lôi đài. Như vậy cơ hội của bọn hắn đã tới rồi, có thể khiêu chiến số 9 lôi đài cơ hội, không ít người đều xoa tay, chuẩn bị khiêu chiến số 4 lôi đài rồi, lại ngoài dự liệu của bọn hắn. Khá tốt. Mạc Linh hô thở ra một hơi. Có thể để xác định chính là Mạc Vấn Đạo sẽ không khiêu chiến nàng, cái này có thể là một chuyện tốt. Còn có hay không, muốn khiêu chiến hay sao? Số 9 Lăng Vân Vệ dò hỏi. Những người còn lại bên trong đều không có tiếp tục khiêu chiến hứng thú, trên đài những người còn lại đều là thực lực mạnh phi thường kình. Đã không có, như vậy lần này 9 người, như vậy định ra rồi, còn có chuyện cùng các ngươi giao phó. Số 9 Lăng Vân Vệ tuyên bố. Nói cách khác, lần này mấy cái lôi chủ. Lôi đài số 1 lôi chủ, Mạc Linh. Số 2 lôi đài lôi chủ, Vu Phỉ Phỉ. Số 3 lôi đài lôi chủ, Mạc Phi. Số 4 lôi đài lôi chủ, Mạc Vấn Đạo. Số 5 lôi đài lôi chủ, Vu Nhạc. Số 6 lôi đài lôi chủ, Mạc Khả Nhi. Số 7 lôi đài lôi chủ, Đỗ Dương. Số 8 lôi đài lôi chủ, Lệ Trường Không. Số 9 lôi đài lôi chủ, Mạc Nhụy. Mạc Linh đã được như nguyện, đã trở thành lôi chủ, Vu Nhạc cũng đã trở thành lôi chủ, lần này lôi chủ thay đổi hai người, Mạc Vấn Đạo lại không có tiếp tục tìm Mạc Linh phiền toái. Lần này lại có nhiệm vụ mới, đối với các ngươi mà nói, cũng là tương đương có lợi sự tình. Số 9 Lăng Vân Vệ nghiêm túc nói. Nhiệm vụ? Không ít người nghi ngờ nói. Rất nhiều người đều cho rằng, tại mấy tháng này trong, cũng sẽ không đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Dù sao, sắp đến yêu thú tin tức triều kỳ rồi. Bất quá, bọn hắn đã có kinh nghiệm, không tái đi hỏi là chỗ tốt gì rồi, số 1 Lăng Vân Vệ cách làm lưu lại ấn tượng quá sâu. Còn có 2 tháng, tự lại yêu thú tin tức triều kỳ, cho nên quận trưởng hy vọng chúng ta đi trước Thiên Vân Sơn Mạch, thanh lý bên ngoài yêu thú, giảm bớt 2 tháng sau áp lực. Số 9 Lăng Vân Vệ không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp đem nhiệm vụ nói. Thiên Vân Sơn Mạch, thanh lý yêu thú. Giống như so sánh với lần đi tiêu diệt, còn muốn nguy hiểm không ít. Đối với nhiệm vụ lần này, tất cả mọi người không có cùng giải thích. Chỉ là, nhiệm vụ lần này chỗ tốt, nhưng không ai đi hỏi thăm, ai cũng không rõ ràng lắm, trực tiếp có thể hay không lấy được chỗ tốt. Lần trước nhiệm vụ về sau, thế nhưng mà có 12 người lấy không được chỗ tốt. Nhiệm vụ lần này, điểm tích lũy rất dễ dàng đạt được, cái này cũng có thể làm cho ngươi, tại lúc này đây trong nhiệm vụ, đạt được hối đoái ngươi muốn thứ đồ vật rồi. Số 9 Lăng Vân Vệ hay là thả ra rồi, chỗ tốt cái này mùi nhử. Vô số yêu thú, xác thực đều là điểm tích lũy, thế nhưng mà cái này điểm tích lũy muốn lấy được, bước lên nguy hiểm cũng không nhỏ. Vẫn là kẻ ngắt, tất cả mọi người không có, bởi vì số 9 Lăng Vân Vệ có cái gì dốc sức liều mạng động lực. Nhiệm vụ lần này hay là bảo vệ tánh mạng mấu chốt nhất. Tổ đội chỉ cần đi vào một chi cường đại đội ngũ, như vậy sống sót cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều, đạt được điểm tích lũy cơ hội cũng trở nên dễ dàng một chút. Hơn 10 đạo ánh mắt tập trung đến Mạc Vấn Đạo trên người. Lần trước Mạc Vấn Đạo đội ngũ, thế nhưng mà duy nhất một chi có thể nguyên vẹn trở lại. Hơn nữa, Mạc Vấn Đạo thực lực tại hết thảy mọi người bên trong là mạnh nhất một cái, bọn hắn đội ngũ ba người khác đều cũng là phi thường cường đại. Đối với muốn tổ đội, Mạc Vấn Đạo cảm thấy bốn người bọn họ tiểu không sai biệt lắm, nhiều hơn tiểu không tốt chiếu cố. Chứng kiến Bất Vi Sở động Mạc Vấn Đạo, những người khác cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở những người khác trên người, Lệ Trường Không cũng là một cái không tệ lựa chọn. Không ít người cũng đang lo lắng lấy, rốt cuộc muốn như thế nào tổ đội mới có thể đạt được lớn nhất lợi ích. Chỉ có điều, tại lần trước tiêu diệt, không ít người đều đã có nhất định được hiểu rõ, đều minh bạch muốn lựa chọn như thế nào. Một ít đội ngũ đã có sơ bộ hình thức ban đầu. Mạc Vấn Đạo bốn người cũng rất ăn ý, lần nữa tạo thành một chi đội ngũ, bọn hắn cũng không có lại tuyển nhận những người khác. Lâm Tử Minh sắc mặt biến thành màu đen, bởi vì hắn tại vừa rồi bị cự tuyệt không dưới 10 lần, đều bởi vì tại lần trước, Lâm Tử Minh biểu hiện thật sự là làm cho người rất khinh thường rồi. Còn có một việc muốn cùng các ngươi tuyên bố. Số 9 Lăng Vân Vệ đột nhiên nói. Ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung đến số 9 Lăng Vân Vệ trên người, sợ hãi hắn và số 1 đồng dạng, có chuyện trọng yếu gì tình, không có giao phó tin tưởng. Lựa chọn đội ngũ còn có thời gian, nếu là không có nghe rõ, làm cho làm nhiệm vụ thời điểm, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đây mới là xui xẻo nhất. Về sau cũng không cần tiến hành lôi đài khiêu chiến thi đấu rồi. Số 9 thả ra một cái nặng cân tin tức. Tại sao có thể như vậy? Như vậy không công bình. Chẳng lẽ về sau chỉ có thể ở nhà gỗ nhỏ? Các loại phản đối cùng phàn nàn âm thanh. Đối với hủy bỏ khiêu chiến thi đấu, cái này đối với một ít người đến nói, sẽ để cho bọn hắn mất đi một cái tiến bộ động lực. Đối với muốn ở nhà gỗ nhỏ người, đều mơ tưởng đi ở tiểu viện, thế nhưng mà cái này duy nhất cách, cứ như vậy bị đoạn tuyệt, đối với bọn họ mà nói là một kiện khó có thể chịu được sự tình. Lúc này ta tiểu không cần lo lắng, Mạc Vấn Đạo rồi hãy tới tìm ta phiền toái. Mạc Linh trong nội tâm nhạc đạo. Nghe thế tin tức, đối với Mạc Linh mà nói, quả thực là một kiện tốt vô cùng sự tình. Nàng một mực đang lo lắng, tháng sau khiêu chiến, Mạc Vấn Đạo tâm tình không tốt, nàng khả năng muốn đi ở nhà gỗ. Yên lặng một chút. Số 9 Lăng Vân Vệ quát lớn. Hiện trường trật tự đã lâm vào một mảnh hỗn loạn, hắn không thể không lên tiếng duy trì. Nghĩ đến chuyện này, không phải là sự tình đơn giản như vậy. Mạc Vấn Đạo tại thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm thấy, số 9 Lăng Vân Vệ sẽ không vô duyên vô cớ hủy bỏ mất lôi đài khiêu chiến thi đấu, nhất định là có nhất định nguyên nhân. Nếu không, cái này đối với những người khác mà nói, cũng không phải một kiện công bình sự tình. Chương 78, điểm tiếp tế. Các ngươi cảm thấy không công bình? Số 9 Lăng Vân Vệ hướng mọi người hỏi. Cái này cũng nói chung tiếng nói, do số 9 Lăng Vân Vệ hỏi lại, tổng cảm giác có chút không đúng. Đương nhiên, một nhóm người lên tiếng nói. Cái này một nhóm người, bản liền định tại tiếp theo muốn khiêu chiến người. Ta cũng biết không công bình, thế nhưng mà đây là quận trưởng quyết định, cũng là Lăng Vân quán lệ cũ. Số 9 Lăng Vân Vệ lắc đầu nói. Cảm giác hắn giống như đối với cái này cách làm cũng có ý kiến đồng dạng. Quận trưởng quyết định. Cái này một câu về sau, không người nào dám phản đối nữa cái gì, phản đối quận trưởng quyết định, đây không phải cái gì sáng suốt sự tình. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Số 9 Lăng Vân Vệ, nhử đạo. Số 9 Lăng Vân Vệ cùng số 1 Lăng Vân Vệ, quả nhiên đều có điểm giống nhau. Phương pháp gì? Có người vội vàng nói. Đây chính là bọn hắn, cuối cùng một tia cơ hội, bằng không thì về sau bọn hắn, đều muốn ở nhà gỗ. Phương pháp này rất đơn giản, hay là mỗi tháng có thể khiêu chiến một lần. Thế nhưng mà ngươi muốn khiêu chiến ai, liền trực tiếp tìm hắn là được rồi, không cần tới nơi này khiêu chiến. Số 9 Lăng Vân Vệ tuyên bố phương pháp mới. Phương pháp này nghe, đối với không ít người mà nói, còn đơn giản rất nhiều, cũng giảm bớt Lăng Vân Vệ gánh nặng. Thì ra là thế. Dưới đài mọi người gật đầu nói. Đồng thời cũng đã minh bạch, chỉ là hủy bỏ lôi đài chiến, mà không phải không để cho bọn hắn khiêu chiến có được tiểu viện người cơ hội. Còn lại cũng không có chuyện gì để nói rồi, chính các ngươi đi nhận lấy nhiệm vụ. Số 9 Lăng Vân Vệ phân phó nói. Hắn cũng có chuyện muốn chuẩn bị, bọn hắn Lăng Vân Vệ đồng dạng có tiến vào Tiên Vân Sơn mạch nhiệm vụ. Số 9 Lăng Vân Vệ giao phó hết về sau, tiểu thi triển thân pháp đã đi ra. Ta về trước đi cầm ít đồ. Mạc Vấn Đạo đưa ra, phải đi về cầm thứ đồ vật. Ba người khác cũng nhẹ gật đầu, cũng trở về đi lấy ít đồ. Dù sao, nhiệm vụ lần này không biết muốn đi ra ngoài bao lâu mới vừa về. Bốn người tập hợp về sau, y nguyên cùng lần trước đồng dạng, dùng Mạc Vấn Đạo vi đội trưởng, quyết sách toàn bộ đội ngũ. Chúng ta đi trước nhận lấy nhiệm vụ. Mạc Vấn Đạo đề nghị đạo. Cũng tốt. Mạc Khả Nhi tán thành đạo. Mạc Phi cùng Mạc Nhụy cũng không có ý kiến gì. Lúc này đây, Mạc Vấn Đạo đội ngũ, mặc dù chỉ là 4 người, Mạc Vấn Đạo thực lực, luyện thể 9 tầng đều có thể nhẹ nhõm ứng phó, tại Thông Linh Bảo Châu dưới sự cảm ứng, Mạc Vấn Đạo bọn hắn có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Mạc Khả Nhi, một tháng không thấy, tu vi hiện tại đã tiến vào luyện thể 8 tầng, thực lực có lẽ cũng không thua kém luyện thể 9 tầng. Mạc Phi, tuy nhiên hay là luyện thể 7 tầng, thế nhưng mà tại đạt được mấy môn hậu thiên cấp công pháp về sau, thực lực cũng có thể cùng bình thường luyện thể 8 tầng chống lại. Thực lực yếu nhất Mạc Nhụy, cũng có luyện thể 7 tầng tu vi. Đối phó một ít bình thường yêu thú, còn không có vấn đề. Các ngươi tiểu 4 người, cấp cho nhiệm vụ, Hắc Ý lão giả kinh ngạc nói. Hắn ở chỗ này cấp cho nhiệm vụ, chứng kiến đội ngũ, ít nhất cũng có 7 người, trước mắt mới 4 người đội ngũ, hắn hay là rất giật mình. Chúng ta 4 người đủ để. Mạc Nhụy tự hào đạo. Bọn hắn đội ngũ chỉ có 4 người, xác thực tính toán tương đối ít, thế nhưng mà thực lực lại không kém. Đây là nhiệm vụ vật phẩm, còn các ngươi nữa đến Thiên Vân Sơn mạch về sau, đi đến trên bản đồ chính là cái kia điểm đỏ, đến đó ở bên trong về sau, các ngươi có một điểm tiếp tế. Hắc Y lão giả lấy ra một tờ địa đồ, còn có 4 cái túi nhỏ, giao cho Mạc Vấn Đạo 4 người. Nhận lấy nhiệm vụ về sau, Mạc Vấn Đạo 4 người tiểu hướng Thiên Vân Sơn mạch tiến đến. Dùng Mạc Vấn Đạo 4 người tốc độ, cũng phải đi qua hơn nửa ngày mới tới Thiên Vân Sơn mạch bên ngoài. Đi trước tìm điểm tiếp tế. Mạc Vấn Đạo cầm xuống chủ ý. Hắc Y lão giả như là đã giao phó, như vậy cũng trước hết đi, nhìn một chút điểm tiếp tế, về sau có lẽ còn có thể thường xuyên đi. 2 canh giờ sau, Mạc Vấn Đạo 4 người rốt cuộc tìm được điểm tiếp tế. Một cái khu nhà gỗ xuất hiện tại 4 người trước mắt, chỉ có điều đã có không ít người so Mạc Vấn Đạo 4 người tới sớm. Tại 4 phía đã đáp nổi lên không ít lều vải, nhìn trước mắt nhà gỗ, chỉ có hơn 10 gian phòng ốc, có lẽ không đủ nhiều người như vậy ở. Mạc Vấn Đạo tiến vào nhà gỗ, hiểu rõ tình huống nơi này, mới hảo kế hoạch bước tiếp theo, muốn cái gì? Tiểu huynh đệ, ngươi cũng tới. Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Mạc Vấn Đạo trong tai. Nhìn trước mắt Chu Vân, coi như là Mạc Vấn Đạo người quen cũ, có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn, có lẽ có thể hiểu rõ đến không ít tình huống. Chu đại ca. Mạc Vấn Đạo cùng Chu Vân chào hỏi đạo. Đặc sứ đại nhân. Ba người khác cũng tiến lên chào hỏi. Không cần phải khách khí, các ngươi có lẽ vừa mới đến a. Chu Vân cũng không có tự cao tự đại. Chứng kiến Mạc Khả Nhi đã tiến vào luyện thể 8 tầng, hơn nữa hắn cũng biết, Mạc Khả Nhi cũng là quận trưởng môn hạ, đương nhiên sẽ không tự cao tự đại. Vừa đến nơi đây, đối với tình huống nơi này, hoàn toàn không biết gì cả. Mạc Vấn Đạo hồi đáp, tại đây chỉ có 4 cái nghỉ ngơi gian phòng, những địa phương khác đều là xử lý sự vụ, muốn ở chỗ này ở lại, chỉ có thể ở bên ngoài mắc lều đồng rồi. Chu Vân giải thích nói. Điều này cũng làm cho lại để cho Mạc Vấn Đạo bọn hắn tin tưởng, vì cái gì bên ngoài có nhiều người như vậy, tại mắc lều đồng rồi. 4 gian nghỉ ngơi gian phòng, hẳn là cùng Chu Vân không sai biệt lắm người, mới có vào ở tư cách, cũng theo điểm này có thể hiểu rõ, Lăng Vân Vệ có lẽ cũng là không có tư cách ở. Lăng Vân Vệ có 9 người, mới có 4 gian phòng, khẳng định không đủ phân đích. Tại nói chuyện phiếm ở bên trong, Mạc Vấn Đạo cũng hiểu rõ đến. Cái này 4 gian phòng, có 3 gian là hậu thiên kỳ cao thủ ở, còn có 1 gian phòng gian là cho Lăng Phong chuẩn bị. Lăng Phong thân phận, những người khác không dám lãnh đạo, gian phòng khẳng định cũng có hắn một phần. Ở chỗ này, có hậu thiên kỳ cao thủ thủ hộ, an toàn bên trên vẫn có chút cam đoan. Mạc Vấn Đạo bọn hắn, lúc này đây tới nơi này, cũng chỉ là xử lý bên ngoài, luyện thể kỳ yêu thú mà thôi. Trên cơ bản, lần này săn bắt nhiệm vụ đều là tại ban ngày xuất động, buổi tối về tới đây nghỉ ngơi, thuận tiện đem đạt được con mồi, tiến hành điểm tích lũy hối đoái. Thì ra là điểm này, vẫn tương đối thuận tiện. Nếu không, ở chỗ này săn bắt về sau, lấy được con mồi, chỉ biết càng ngày càng nhiều, ở chỗ này cài đặt cái điểm tiếp tế, cũng tiểu giải quyết con mồi, bất tiện mang theo vấn đề. Vừa rồi chạy đi đến bây giờ, đã qua không thiếu thời gian. Hôm nay chúng ta trước mắc liều đồng, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ra lại đi săn bắt. Mạc Vấn Đạo đề nghị đạo. Dù sao, buổi tối đi ra ngoài săn bắt, đối với 3 người khác, vẫn có chút bất tiện, đối mặt nguy hiểm cũng lớn hơn nhiều. Chúng ta đi trước nhận lấy lều vải. Mạc Khả Nhi tán thành đạo. Mạc Phi cùng Mạc Nhụy cũng không có ý kiến, Mạc Vấn Đạo xử lý phương pháp, vốn tiểu không có vấn đề gì. 4 người đang muốn đi cầm lều vải. Các ngươi tới sớm như vậy a? Lăng Phong xuất hiện tại 4 người trước mắt. Chỉ có điều, Lăng Phong hiển nhiên còn nhớ rõ Mạc Vấn Đạo bọn hắn. Mạc Vấn Đạo 4 người, có 2 người cùng Lăng Phong đã giao thủ, Mạc Vấn Đạo biểu hiện, Lăng Phong đương nhiên sẽ không quên. Ngươi tới được cũng không muộn. Mạc Vấn Đạo khách khí trả lời. Chỉ có điều, đây là xuất phát từ lễ phép hồi phục, cũng không có gì, cùng Lăng Phong nói chuyện phiếm tâm tư, 4 người bọn họ còn muốn đi ra ngoài mắc liều đồng, không có thời gian ở chỗ này cùng Lăng Phong trò chuyện. Lăng Phong đã có một cái phòng, không cần phải lo lắng ở vấn đề. Nếu không có chuyện gì, chúng ta tiểu đi trước rồi. Mạc Vấn Đạo đưa ra có việc, muốn trước ly khai. Thế nhưng mà, Lăng Phong lại không có buông tha Mạc Vấn Đạo ý của bọn hắn, giống như có chuyện gì cùng Mạc Vấn Đạo bọn hắn muốn nói. Đợi một chút, có kiện sự tình cùng với ngươi nói. Lăng Phong ngăn lại Mạc Vấn Đạo bọn hắn. Còn có chuyện gì? Mạc Vấn Đạo nghi ngờ nói. Lần này săn bắt, ta muốn mượn cơ hội này, ta muốn cùng ngươi đánh cuộc. Lăng Phong đề nghị đạo. Chỉ là đề nghị của hắn, giống như không có cho Mạc Vấn Đạo cơ hội cự tuyệt. Chương 79, đánh bạc. Đánh cuộc. Mạc Vấn Đạo hiếu kỳ nói. Không biết Lăng Phong vì cái gì đưa ra cùng với hắn đánh cuộc. Đồng thời Mạc Vấn Đạo cũng muốn biết Lăng Phong lần này săn bắt muốn tại sao cùng hắn đánh bạc pháp. Tiểu lấy nhiệm vụ lần này, xem ai điểm tích lũy nhiều làm tiêu chuẩn, ta một người cùng các ngươi 4 người so. Lăng Phong tự tin nói. Đối với nhiệm vụ lần này, hắn hay là rất có lòng tin. Cái này có chút không công bình a. Mạc Vấn Đạo cự tuyệt nói. Nếu 4 người cùng một người so, có chút chiếm tiện nghi rồi, thoạt nhìn là đối với Mạc Vấn Đạo rất có lợi, lại cũng có chút bất lợi. Lăng Phong một người tình huống, có thể nhiều săn giết yêu thú cấp cao, thế nhưng mà Mạc Vấn Đạo lại muốn cân nhắc, trong đội ngũ những người khác thực lực, săn giết yêu thú cấp cao phương diện, có thể sẽ có chút cực hạn. Không có gì không công bình. Lăng Phong lắc đầu nói. Đã là chính bản thân hắn đưa ra, Lăng Phong sẽ không có cảm thấy không công bình. Đáp ứng a. Hắn đều cảm thấy công bình. Mạc Nhụy ở bên cạnh khuyên giải nói. Tại nàng xem ra, lúc này đây đánh bạc hoàn toàn là ở chiếm tiện nghi. Không biết lần này tiền đánh cuộc là cái gì. Mạc Vấn Đạo không có trực tiếp đáp ứng, mà là trước hỏi rõ ràng tiền đặt cược. Đây cũng là muốn nhìn lần này Lăng Phong tiền đặt cược có hay không ra tay tất yếu. Song phương điểm tích lũy thuộc sở hữu thắng một phương. Lăng Phong cười nói, cái này hắn sớm có chuẩn bị, hơn nữa hắn cái này phương án cũng phi thường mê người. Mạc Vấn Đạo một phương có 4 người, cái này rõ ràng chiếm tiện nghi sự tình, Lăng Phong lường trước Mạc Vấn Đạo bọn hắn, nhất định sẽ không cự tuyệt mới đúng. Chúng ta muốn thương lượng một chút, tự cấp ngươi trả lời thuyết phục. Mạc Vấn Đạo đáp. Hắn cảm thấy, cái này quan hệ đến điểm tích lũy, như vậy trước hết thảo luận một chút, xuống lần nữa quyết định tốt đi một chút. Các ngươi tùy ý. Lăng Phong cũng là không đổi. Dù sao, hắn biết rõ điều kiện này, đối phương cơ bản sẽ không cự tuyệt. 4 người đã tìm được một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh. Đứng đầu tiểu thuyết, các ngươi thấy thế nào? Mạc Vấn Đạo trước trưng cầu, 3 người khác cách nhìn. Ta tán thành đánh bạc. Mạc Nhụy cái thứ nhất lên tiếng. Đây cũng là nàng đối với Mạc Vấn Đạo phi thường tín nhiệm, cho rằng Mạc Vấn Đạo tại trận này đánh bạc tuyệt đối sẽ không thua cho Lăng Phong. Ngươi làm quyết định. Mạc Phi đem quyết định giao cho Mạc Vấn Đạo. Vấn đề này, hắn không có quá quan tâm. Dù sao, tiêu tính toán đạt được điểm tích lũy, với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Điểm tích lũy với ta mà nói, không có gì dùng. Vô luận như thế nào dạng, ta đều ủng hộ quyết định của ngươi. Mạc Khả Nhi cũng tỏ rõ lập trường. Đối với Mạc Khả Nhi mà nói, tại quận trưởng môn hạ, quận trưởng cung cấp tài nguyên, nàng đã không cần gì điểm tích lũy rồi. Mạc Vấn Đạo làm ra quyết định gì, nàng đều ủng hộ. Như vậy, lần này nhà gỗ mượn điểm tích lũy, cùng hắn đánh bạc một thanh. Mạc Vấn Đạo hạ quyết định. Đã Lăng Phong có hứng thú, như vậy Mạc Vấn Đạo cũng không có khả năng yếu thế, cùng với Lăng Phong đánh bạc trước đó lần thứ nhất. Mạc Vấn Đạo 4 người bọn họ, Lăng Phong mới 1 người. 4 người chống lại 1 người, tại ở phương diện khác, Mạc Vấn Đạo bọn hắn chiếm được không món lời nhỏ. Các ngươi làm tốt quyết định. Lăng Phong cười nói. Hắn cảm thấy, Mạc Vấn Đạo 4 người bọn họ, dù thế nào thương lượng, kết quả cuối cùng tất nhiên cùng hắn lường trước đồng dạng. Như ngươi mong muốn. Mạc Vấn Đạo đáp ứng nói. Nếu lo lắng, có thể tìm cá nhân làm như công chứng. Lăng Phong cam đoan đạo. Lăng Phong đối với cái này lần đổ ước, tiêu tính toán hắn thua, cũng không có không thực hiện khả năng, vẫn là vì lại để cho Mạc Vấn Đạo yên tâm, đưa ra tìm công chứng viên. Chúng ta tiểu là tốt nhất công chứng viên. Mạc Vấn Đạo cười nói. Đối với cái này loại đổ ước, Mạc Vấn Đạo tin tưởng đối phương, không có khả năng quy nợ. Nhiệm vụ kia chấm dứt thấy rõ ràng. Lăng Phong lưu lại cuối cùng một câu, đi chính mình nghỉ ngơi địa phương rồi. Mạc Vấn Đạo 4 người còn có chuyện muốn làm, bọn hắn còn muốn đi mắc lều đồng. Tìm kiếm được một cái không tệ vị trí, 4 người đem lều vải đáp, sắc trời cũng không sớm. Ta đi làm cho ăn chút gì? Mạc Vấn Đạo đưa ra đề nghị. Cái kia chúng ta đi tìm điểm củi lửa. Mạc Khả Nhi đưa ra, cùng với Mạc Nhụy cùng đi tìm củi lửa. Mạc Phi cùng Mạc Vấn Đạo người yêu, phụ trách đi tìm đồ ăn, 4 người cứ như vậy phân phối tốt rồi nhiệm vụ. Sau nửa canh giờ, 4 người tụ cùng một chỗ, ăn xong rồi lại tới đây đệ nhất món ăn, cũng thuận tiện quyết định ngày mai hành động. Lần này đổ ước, chúng ta thoạt nhìn nhiều người, cũng không có thể sẽ thắng. Mạc Vấn Đạo trước đưa ra cái nhìn của mình. Nhiều người thật sự không có thể, có thể thắng tỉ thí lần này, Lăng Phong thế nhưng mà luyện thể 9 tầng tu vi. 3 người khác cũng đang tự hỏi, chính mình như thế nào lợi dụng nhiều người ưu thế, đây mới là mấu chốt nhất. Nếu không, chúng ta chuyên môn săn giết, luyện thể 8 tầng đã ngoài yêu thú. Mạc Khả Nhi đề nghị đạo. Tu vi của nàng là luyện thể 8 tầng, thu thập luyện thể 8 tầng yêu thú, đối với nàng mà nói dễ dàng, luyện thể 9 tầng yêu thú, tại nàng cùng Mạc Vấn Đạo liên thủ, cũng là có thể săn giết. Mạc Phi cùng Mạc Nhụy lại không có tán thành, lúc này thời điểm bọn hắn mới phát hiện, Mạc Vấn Đạo cùng Mạc Khả Nhi hai người thực lực, cùng bọn họ so với, trên lệch còn là rất lớn. Săn giết yêu thú cấp cao, lấy được điểm tích lũy khẳng định thêm nữa, Lăng Phong luyện thể 9 tầng tu vi, hắn khẳng định cũng là loại này ý định, thế nhưng mà hắn chỉ có một người, tiêu tính toán săn giết được nhiều hơn nữa, cầm không hết trở lại tình huống, lấy được điểm tích lũy cũng sẽ không rất cao. Mạc Vấn Đạo phân tích đạo. Đây là vì cái gì? Tại đây một cái điểm tiếp tế, thuận tiện một ngày đi săn giết về sau, mang về săn giết tài liệu. Kỳ thật, nếu tiểu Mạc Vấn Đạo một người, có thông linh bảo châu trợ giúp, mang bao nhiêu thứ đều được. Thế nhưng mà, bí mật này không thể bạo lộ, bằng không thì chỉ biết mang đến tai họa. 4 người trải qua một phen thảo luận, đều cảm thấy xem trước một chút, ngày mai thu hoạch, lại quyết định hành động của bọn hắn. Riêng phần mình trở lại chướng đồng nghỉ ngơi. Trở lại chướng đồng của mình về sau, Mạc Vấn Đạo tiến nhập trạng thái tu luyện, hắn khoảng cách luyện thể 8 tầng đã không xa, nếu có thể sớm chút đột phá, cũng gia tăng lần này thắng cơ hội. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn Đạo 4 người tại ăn quá bữa sáng về sau, ly khai điểm tiếp tế. Chúng ta xuất phát. Mạc Nhụy hăng hái đạo. Thiên Vân Sơn Mạch nhìn như vô cùng vô tận, rậm rạp sâu lâm không biết, kéo dài vài nghìn dặm hoặc là mấy vạn dặm. Tại đây rậm rạp trong rừng, 4 đạo kiện tráng thân ảnh, trong rừng rất nhanh ghé qua, 4 người thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí hành động. Cái này 4 đạo thân ảnh, đúng là tiến vào Thiên Vân Sơn Mạch, Mạc Vấn Đạo 4 người. Đợi một chút, phía trước có tình huống. Mạc Vấn Đạo nhỏ giọng nói. 3 người khác cũng đình chỉ đi về phía trước, chờ Mạc Vấn Đạo chỉ thị tiếp theo. Mạc Vấn Đạo mượn nhờ thông linh bảo châu, tại phương viên vài dặm trong, một ít khá lớn động tĩnh đều không thể gạt được hắn cảm ứng. Đương nhiên, loại cảm ứng này bởi vì khoảng cách cũng không phải rất rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ẩn nấp. Mạc Vấn Đạo chỉ huy đạo. Bởi vì, tại Mạc Vấn Đạo cảm ứng ở bên trong, hai cỗ hung hãn khí tức tại hướng bọn hắn cái phương hướng này, rất nhanh tiếp cận trong. Bá. Bốn đạo nhân ảnh rất nhanh ẩn nấp. Mượn nhờ hoàn cảnh bốn phía, Mạc Vấn Đạo bốn người đều đã tìm được phù hợp ẩn thân địa điểm, giống như vừa rồi bốn người bọn họ chưa có tới qua tại đây. Cắt. Cắt. Mạc Vấn Đạo bốn người chỉ nghe được, cái này yên tĩnh trong rừng rậm, lá cây bị gió thổi qua, phát ra tiếng ma sát rồi. 20 tức về sau, từ tiền phương trong rừng truyền đến rất nhỏ có thể phân biệt thanh âm, lúc này ba người khác cũng đã nghe được thanh âm. Mạc Vấn Đạo dự cảm thực cường. Ba người khác trong nội tâm Mạc Niệm Đạo. Đối với Mạc Vấn Đạo quyết định, có thể sớm như vậy tiểu phán đoán, xa xa tình huống, đối với bọn hắn mà nói, khả năng tiểu là một lần bảo vệ tánh mạng cơ hội. Cũng không lâu lắm, hai đầu luyện thể 9 tầng yêu thú xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chương 80, thu hoạch ngoài ý muốn. Một đầu luyện thể 9 tầng độc giác tê. Độc giác tê, để phòng ngự lấy xương, da ngoài của nó thập phần dày, hơn nữa tương đương cứng cỏi, cùng phủ thêm một tầng áo giáp đồng dạng, lực phòng ngự thập phần cao. Trên đầu một sừng là công kích của nó lợi khí, bị đụng trước đó lần thứ nhất, trên cơ bản tiểu là trọng thương, còn có nó để, cũng là nó công kích phương thức một trong, một cước đạp xuống đi, người đã thành thịt nát rồi. Một đầu luyện thể 9 tầng liệt diễm hổ. Liệt diễm hổ, loại này dùng tốc độ lấy xương yêu thú, nó chảo cùng hàm răng là tốt nhất công kích vũ khí, bị nó theo dõi sẽ rất khó bày cởi bỏ. Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì sẽ để cho cái này hai cái yêu thú chém giết lẫn nhau. Thế nhưng mà, cái này hai cái yêu thú đi vào Mạc Vấn Đạo bọn hắn ẩn thân, không xa địa phương, lại tiếp tục đánh nhau, cũng không có ly khai. Trước quan sát tình huống, Mạc Vấn Đạo nhỏ giọng ý bảo, hắn cảm thấy cái này lưỡng con yêu thú tại chém giết lẫn nhau, vậy trước tiên khiến chúng nó đánh tốt rồi, đợi chút nữa có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đánh cho khí thế ngất trời hai cái yêu thú cũng không có phát hiện Mạc Vấn Đạo bốn người. Liệt Diễm Hổ bị đánh bay. Hai cái yêu thú đều là luyện thể 9 tầng, độc giác tê thực lực so Liệt Diễm Hổ còn phải mạnh hơn không ít. Theo khí tức nhìn lại, độc giác tê khí tức có chút không ổn định, giống như không sai biệt là muốn đột phá tiến vào hậu thiên kỳ. Ngao. Tiếng hổ gầm không ngừng, tựa hồ Liệt Diễm Hổ đã phẫn nộ phi thường rồi. Độc giác tê cái mũi phun ra hai cỗ màu trắng khí tức, móng trước không ngừng đập địa, chuẩn bị cho Liệt Diễm Hổ một kích chí mạng. Thế nhưng mà, Liệt Diễm Hổ cũng không tới gần độc giác tê, tại cách đó không xa cùng độc giác tê đối mắt, nó minh bạch nếu tới gần độc giác tê, khẳng định ăn không hết hảo quả tử. Một phút đồng hồ thời gian, cứ như vậy đi qua. Hai cái yêu thú vẫn còn đối mắt bên trong, Liệt Diễm Hổ tựa hồ rất có kiên nhẫn, độc giác tê đã có điểm táo bạo đi lên. So sánh dưới, Liệt Diễm Hổ khí tức ổn định, chuẩn bị tùy thời nhào tới, cho độc giác tê một kích chí mạng. Độc giác tê khí tức thập phần kịch liệt dao động, tựa hồ muốn tùy thời đột phá đồng dạng. Đúng lúc này, độc giác tê tựa hồ hết sức thống khổ, tứ chi tại không ngừng run rẩy run, giống như độc giác tê đã tiến nhập đột phá trạng thái. Liệt Diễm Hổ bắt được cơ hội, hướng độc giác tê đánh tới. Thế nhưng mà, tại Liệt Diễm Hổ sắp bổ nhào vào thời điểm, độc giác tê lại về phía trước nhảy lên, nó một sừng đâm vào Liệt Diễm Hổ trong bụng. Ngao. Liệt Diễm Hổ tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo trong miệng của nó truyền ra. Nói cách khác, vừa rồi độc giác tê chỉ là tại làm bộ đột phá mà thôi, lợi dụng làm bộ đột phá đã lừa gạt Liệt Diễm Hổ. Yêu thú tại đột phá đều có nhất định được vô ý thức trạng thái, loại trạng thái này tiếp tục thời gian đều không có một cái nào định số, chỉ là tại lúc này tiến hành đánh lén là tốt nhất. Một phút đồng hồ sau, bị độc giác tê không ngừng tàn phá xuống, Liệt Diễm Hổ rốt cục không cam lòng, nuốt xuống cuối cùng một hơi, giải quyết hết đối thủ độc giác tê cũng không có lập tức rời đi, bởi vì độc giác tê muốn đột phá, vừa rồi nó một mực tại cố nén, tựa là lo lắng tại đột phá thời điểm sẽ bị Liệt Diễm Hổ đánh lên nó. Đúng lúc này, ta mượn dùng một chút. Mạc Vấn Đạo thanh âm vang lên sau, Mạc Phi mới phát giác bên hông mình kiếm đã xuất hiện tại Mạc Vấn Đạo trong tay. Nói cách khác, Mạc Vấn Đạo vừa rồi cầm đi Mạc Phi kiếm. Mạc Phi bọn hắn lúc này gặp được bọn hắn khó quên một màn. Mạc Vấn Đạo một nhảy ra, đã rơi vào độc giác tê trên lưng. Hàn quang lóe lên, một kiếm chém ra, độc giác tê đầu tại một kiếm này xuống đã cùng thân thể của nó chia lịa. Đã tiến vào hậu thiên kỳ độc giác tê, cứ như vậy bị Mạc Vấn Đạo một kiếm cho giải quyết hết. Mới vừa rồi không có bị Liệt Diễm Hổ giết chết, lại bị Mạc Vấn Đạo một cái đánh lén, đem độc giác tê giết chết. Bất quá, tiêu tính toán độc giác tê biết rõ, có người muốn đánh lén nó cũng không có cách nào tránh né. Chết rồi. Mạc Nhụy ngơ ngác đạo. Nhìn trước mắt, đầu thân chỗ khác biệt độc giác tê, Mạc Khả Nhi cùng Mạc Phi hai người, cũng chỉ có thể cũng gật đầu, tỏ vẻ độc giác tê đã bị chết, Mạc Nhụy không có nhìn lầm. Các ngươi có thể đi ra. Mạc Vấn Đạo hô. Dù sao, lần này lưỡng con yêu thú đã đều không nhúc nhích được rồi. Ly khai điểm tiếp tế, mới không có quá nhiều lâu, tiêu gặt hái được lưỡng con yêu thú, lần này vận khí thật sự là không tệ. Ta không có nằm mơ a. Mạc Nhụy hay là hỏi nữa một lần. Nàng Y Nguyên cảm thấy, tình huống này có chút không chân thực, giống như đang nằm mơ đồng dạng. Có muốn hay không ta đánh ngươi thoáng một phát? Mạc Vấn Đạo hay nói giỡn đạo. Ngay tại Mạc Vấn Đạo thò tay lập tức, bị Mạc Khả Nhi ngăn trở. Hay là trước xử lý thoáng một phát, miễn cho đợi chút nữa lại cái gì ngoài ý muốn. Mạc Khả Nhi lên tiếng nhắc nhở. Vừa rồi hai cái yêu thú làm ra động tĩnh không nhỏ, lúc này thời điểm nếu là có người có ý chí truy tung tới, khó tránh khỏi lại là một lần lợi ích tranh chấp. Cảm ơn kiếm của ngươi. Mạc Vấn Đạo vốn là cùng Mạc Phi nói lời cảm tạ. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, trực tiếp lấy đi Mạc Phi kiếm, tiểu sông đi lên giải quyết hết độc giác tê, cũng là thời điểm thanh kiếm trả lại rồi. Vừa rồi một kiếm kia, rất nhanh. Mạc Phi tiếp nhận kiếm, đối với Mạc Vấn Đạo vừa rồi một kiếm kia, bình luận. Hắn vừa mới nhìn đến, Mạc Vấn Đạo ra tay một kiếm kia, Mạc Phi tự nhận hắn cũng làm không được. Vừa rồi quá khẩn trương. Mạc Vấn Đạo đánh nữa cái ha ha. Đối với kiếm pháp, Mạc Vấn Đạo rất hiểu rõ, khẳng định không bằng Mạc Phi, chỉ là vừa mới một kiếm kia, bất quá là Mạc Vấn Đạo, tại dưới tình thế cấp bách sử dụng đến. Mạc Phi cũng không có xoắn suýt vấn đề này. Bốn người bắt đầu phân giải yêu thú thi thể, đem vật hữu dụng toàn bộ làm ra đến, những điều này đều là điểm tích lũy. Mạc Vấn Đạo chém giết độc giác tê, kỳ thật đã tiến nhập hậu thiên kỳ, đây cũng là nó tiến vào hậu thiên kỳ lập tức, bị Mạc Vấn Đạo ra tay chặt bỏ đầu. Nói cách khác, Mạc Vấn Đạo bọn hắn. Lúc này đây, gặt hái được một chỉ luyện thể 9 tầng liệt diễm hổ, còn có một chỉ hậu thiên kỳ độc giác tê. Bỏ ra một phút đồng hồ thời gian, hai cái yêu thú bị bốn người phân giải ra hữu dụng bộ phận. Vận khí thật tốt. Mạc Nhụy cảm khái nói. Nhìn trước mắt, bị bọn hắn phân giải đi ra tài liệu. Mạc Khả Nhi cùng Mạc Phi cũng hiểu được lần này vận khí phi thường tốt. Chỉ có Mạc Vấn Đạo cảm giác, lần này trở về điểm tiếp tế, không biết muốn giải thích thế nào rồi, hậu thiên kỳ yêu thú cũng không phải là tốt như vậy giết. Hôm nay trước hết đến nơi đây rồi, chúng ta cũng cần phải trở về. Mạc Vấn Đạo đưa ra đề nghị. Bởi vì, bốn người bọn họ đi ra thời gian cũng không tính quá ngắn, trở về cũng không sai biệt lắm mặt trời lặn rồi, hôm nay thu hoạch cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm đi trở về. Một chỉ liệt diễm hổ cùng một chỉ độc giác tê, lần này thu hoạch không nhỏ rồi, là thời điểm đi trở về. Mạc Khả Nhi tán thành đạo. Mạc Nhụy cùng Mạc Phi hai người đều không có phản đối, bọn hắn cũng hiểu được cần phải trở về. Hôm nay vốn, bọn họ là bốn người cũng không quá đáng, là nghĩ ra được tìm kiếm đường, nhìn xem về sau như thế nào kế hoạch, có thể săn giết tương đối nhiều yêu thú cấp cao, mới có thể so với Lăng Phong điểm tích lũy cao. Tuy nhiên, không có thể thực hiện, bọn hắn đi ra dò đường ước nguyện ban đầu. Thế nhưng mà, bốn người bọn họ lại đã nhận được một phần thu hoạch ngoài ý muốn, cũng không tính bạch đi ra một chuyến. Theo vừa rồi lộ tuyến, Mạc Vấn Đạo bốn người đường cũng phản hồi, trên đường tùy tiện giải quyết mấy cái yêu thú, còn ngắt lấy không ít hoa quả. Bữa ăn tối hôm nay đã có rơi xuống. Mạc Khả Nhi cười nói, hôm nay săn giết yêu thú, tăng thêm trên đường ngắt lấy hoa quả, đủ bọn hắn buổi tối hôm nay ăn rồi. Lần thứ nhất tham ăn đến, hậu thiên kỳ yêu thú thịt. Mạc Nhụy cũng tỏ vẻ, đối với bữa tối thập phần chờ mong. Một lúc lâu sau, bốn người một đường nhẹ nhõm, về tới điểm tiếp tế. Chúng ta đi trước hối đoái điểm tích lũy. Mạc Vấn Đạo trưng cầu ba người khác ý kiến. Tuy nhiên, cái này đội ngũ là Mạc Vấn Đạo làm chủ, thế nhưng mà cũng phải nhìn thoáng một phát, đội viên khác ý kiến, như vậy đội ngũ mới sẽ lâu dài. Đương nhiên, ta muốn nhìn một chút chúng ta đạt được bao nhiêu phần. Mạc Nhụy hưng phấn nói. Mạc Khả Nhi, Mạc Phi hai người, mặc dù không có hưng phấn như vậy, thực sự tán thành xem trước một chút, đạt được bao nhiêu điểm tích lũy. Cái kia đi thôi. Mạc Vấn Đạo quyết định đạo. Chương 81, che giấu điểm tích lũy. Bốn người tới đại sảnh, đã có không ít người ở đại sảnh chờ. Lăng Phong điểm tích lũy thật cao. Ai nói không phải đấy? Mới vừa gia nhập đại sảnh, chợt nghe đến không ít người tại nghị luận Lăng Phong điểm tích lũy. Ở đại sảnh trên tường, hai khối tấm ván gỗ càng dễ làm người khác chú ý. Điểm tích lũy ghi chép bảng. Điểm tích lũy hối đoái chuẩn tắc. Tại điểm tích lũy ghi chép trên bảng. Đệ nhất danh, Lăng Phong, 400 điểm tích lũy. Tên thứ hai, Lệ Trường Không, 170 điểm tích lũy. Ghi chép đến thứ 10 tên, mới 15 điểm tích lũy. Trên bảng 10 cái danh tự, tỏ vẻ chính là đã tiến hành đăng ký top 10. Lăng Phong 400 điểm tích lũy, xác thực tính toán không ít, so đằng sau tên thứ hai, tiểu cao hơn 230 cái điểm tích lũy, chênh lệch này thực rất lớn. Dựa theo hối đoái chuẩn, luyện thể 5 tầng yêu thú, 1 cái điểm tích lũy. Luyện thể 6 tầng yêu thú, 3 cái điểm tích lũy. Luyện thể 7 tầng yêu thú, 9 cái điểm tích lũy. Luyện thể 8 tầng yêu thú, 30 điểm tích lũy. Luyện thể 9 tầng yêu thú, 100 cái điểm tích lũy. Hậu thiên kỳ yêu thú, 1500 cái điểm tích lũy. Nói cách khác, chỉ có săn giết luyện thể 5 tầng đã ngoài mới có thể hối đoái điểm tích lũy. Lần này hậu thiên kỳ yêu thú cũng tiến nhập tính toán phạm vi, 1500 cái điểm tích lũy tương đương với săn giết 15 đầu luyện thể 9 tầng yêu thú. Nhưng là phải muốn săn giết hậu thiên kỳ yêu thú, cũng muốn có thực lực kia mới được. 400 điểm tích lũy, hẳn là giết 4 đầu luyện thể 9 tầng yêu thú. Mạc Vấn Đạo phân tích được rồi thoáng một phát. Dựa theo Lăng Phong điểm tích lũy, có lẽ tiểu là đánh chết 4 đầu luyện thể 9 tầng yêu thú. Luyện thể 7 tầng cùng 8 tầng yêu thú, giết cũng khó cầm trở về. Ngay đầu tiên, một mình hắn tiểu cho tới 400 cái điểm tích lũy, có chút áp lực. Mạc Khả Nhi cũng giận dữ nói, tại ngày đầu tiên, nếu không phải bọn hắn vận khí tốt, đạt được một đầu hậu thiên kỳ yêu thú, kém như vậy cách còn là rất lớn. Đi trước hối đoái điểm tích lũy rồi. Mạc Vấn Đạo hạ quyết định. Bất quá, lần này hối đoái phương thức là ở một cái phòng nhỏ ở bên trong, cũng không phải công khai. Đóng cửa lại sau, có thể xuất ra đồ đạc của các ngươi rồi. Trước mắt dâu bạc lão giả phân phó nói. Tuy nhiên, trước mắt dâu bạc lão giả, tu vi không cao lắm, chỉ có luyện thể 7 tầng, thế nhưng mà có thể ngồi ở chỗ này, phân biệt hối đoái vật phẩm, tự nhiên có hắn sở trường. Mạc Vấn Đạo vốn là đem liệt diễm hổ bày đặt trên mặt bàn, chỉ là nhìn thoáng qua. Luyện thể 9 tầng, liệt diễm hổ. Dâu bạc lão giả phán đoán nói. Sau đó, dâu bạc lão giả tiếp tục kiểm tra, đối với trên mặt bàn tài liệu, thời gian dần qua tiến hành đánh giá giá trị. Đôi khi, một ít tài liệu bị hao tổn, như vậy giá trị cũng sẽ không cao như vậy rồi, bảo tồn nguyên vẹn tài liệu, tại giá trị bên trên cũng tiểu cao một chút. một phút đồng hồ sau, coi như nguyên vẹn, 100 điểm tích lũy. Dâu bạc lão giả rơi xuống kết luận. Chỉ là, dâu bạc lão giả tại vừa rồi trong quan sát, đoán được cái này liệt diễm hổ giống như không phải người giết, ở vào ngành sản xuất quy định, hắn cũng không có mở miệng nghe ngóng. Trên thực tế cái này liệt diễm hổ cũng đã bị độc giác tê, dùng giác đâm chết, đương nhiên không có tổn thất quá lớn. Chứng kiến dâu bạc lão giả đối với liệt diễm hổ đánh giá giá trị hoàn tất, Mạc Vấn Đạo tiếp nhận khác một cái bao. Phiền toái ngài lão, tiếp tục định giá. Mạc Vấn Đạo lần nữa hướng trên mặt bàn thả một cái túi lớn khỏa. Con dùng bọc lại, chẳng lẽ là vật gì tốt? Dâu bạc lão giả cười nói. Mở ra về sau, bao ngươi thỏa mãn. Mạc Vấn Đạo cười nói. Nhìn trước mắt bao khỏa, dâu bạc lão giả cũng có chút hứng thú rồi, tại vừa rồi Mạc Vấn Đạo bọn hắn lấy ra một chỉ liệt diễm hổ, như vậy cái sách tay này bên trong, chắc có lẽ không so vừa rồi chênh lệch mới đúng. Cái này, dâu bạc lão giả có chút cầm không cho phép rồi. Nhìn trước mắt độc giác tê, dâu bạc lão giả có chút chấn kinh rồi. Dựa theo hắn mấy chục năm kinh nghiệm, tự nhiên minh bạch đây là một đầu vừa mới bước vào hậu thiên kỳ độc giác tê, bị người tại đột phá lập tức ra tay giải quyết. Vẫn khí mà thôi. Mạc Vấn Đạo giải thích nói. Hắn tựa hồ biết rõ, dâu bạc lão giả muốn hỏi điều gì vấn đề, dùng vận khí ngăn chặn đối phương, trả lời như vậy, cũng tiểu không có gì tốt hỏi được rồi. Không đơn giản a. Dâu bạc lão giả hơi có thâm ý đạo. Chứng kiến trước mắt độc giác tê, vừa rồi cái con kia liệt diễm hổ, hai cái này một liên hệ tới, như vậy cũng tiểu không khó giải thích, Mạc Vấn Đạo bọn hắn làm sao có thể đạt được cái này lưỡng con yêu thú rồi. Chỉ có điều, Mạc Vấn Đạo không có giải thích, ngược lại lại để cho dâu bạc lão giả chính mình suy nghĩ giống như quá trình. Hậu thiên kỳ độc giác tê, 1500 cái điểm tích lũy. Dâu bạc lão giả hạ quyết định. Mạc Vấn Đạo còn tưởng rằng, cái này độc giác tê mới đột phá, có thể sẽ khấu trừ nhất định được điểm tích lũy, không nghĩ tới lại là hoàn toàn đạt được 1500 cái điểm tích lũy. Không biết, còn có hay không muốn xem xét. Dâu bạc lão giả chờ mong đạo. Hắn hay là hy vọng, Mạc Vấn Đạo bọn hắn còn có thể xuất ra, càng có vật giá trị, lại để cho hắn tiến hành phân biệt, đây cũng là hắn với tư cách giám định sư, sinh ra một chủng tập quán. Đã không có. Mạc Vấn Đạo lắc đầu nói. Hôm nay tại trở lại trên đường, ngược lại là giết mấy con yêu thú, thế nhưng mà Mạc Vấn Đạo bọn hắn ngại phiền toái, sẽ không có mang về. Dâu bạc lão giả chứng kiến Mạc Vấn Đạo phủ nhận, vẫn có chút thất vọng. Như vậy, các ngươi lần này điểm tích lũy, tổng cộng là 1600 điểm tích lũy. Dâu bạc lão giả tuyên bố. Đúng rồi, có hai lựa chọn, một cái là công bố điểm tích lũy, một cái khác là không công bố. Dâu bạc lão giả nhắc nhở. Công bố cùng không công bố điểm tích lũy, muốn như thế nào lựa chọn? Lúc này đây Mạc Vấn Đạo bọn hắn lấy được điểm tích lũy là 1600 cái điểm tích lũy. So Lăng Phong 400 điểm tích lũy, còn nhiều ra 1200 cái điểm tích lũy, nếu công bố ra ngoài, sẽ khiến người khác đối với Mạc Vấn Đạo bọn hắn săn giết yêu thú, khiến cho một loại hoài nghi. Không công bố. Mạc Vấn Đạo đối với ba người khác hỏi. Không công bố. Mạc Khả Nhi tán thành đạo. Mạc Phi cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ không công bố. Chỉ là, Mạc Nhụy sắc mặt đã có điểm không tốt, nàng cảm thấy bọn hắn lần này điểm tích lũy, nếu công bố về sau, cũng tiểu xuất hiện tại đệ nhất danh. Nàng cũng tin tưởng không công bố, có không công bố nguyên nhân. Không công bố. Mạc Nhụy thanh âm có chút xa xút. Như vậy, ta tiểu cho ngươi đăng ký rồi, đến cuối cùng một ngày, lại tiến hành công bố. Dâu bạc lão giả cười nói. Hắn cũng biết, nếu cái này 1600 điểm tích lũy công bố ra ngoài về sau sẽ khiến thế nào hành động. 1600 cái điểm tích lũy công bố ra ngoài về sau, đây chính là 16 đầu luyện thể 9 tầng yêu thú, cũng không phải là dễ dàng như vậy săn giết được. Càng là cao cấp yêu thú, quần cư khả năng tiểu tương đối ít, yêu thú đụng phải quần cư, như vậy hay là trước chạy trốn đỡ một ít, một đám yêu thú cấp cao cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Không công bố cũng có một cái phiền phức, mặt quay về phía mình thành tích vào không được bảng đơn top 10. Những người khác xem Mạc Vấn Đạo ánh mắt của bọn hắn cũng sẽ mang theo những thứ khác khác thường. Mở cửa về sau, Mạc Vấn Đạo thấy được Lăng Phong đang đứng tại cửa ra vào, giống như chuyên môn đang đợi hắn xuất hiện. Hôm nay thu hoạch thế nào? Lăng Phong câu đầu tiên trực tiếp hỏi Mạc Vấn Đạo hôm nay thu hoạch. Hắn cũng là nghe nói Mạc Vấn Đạo trở lại rồi, sang đây xem thoáng một phát, Mạc Vấn Đạo thu hoạch sẽ hay không so với hắn nhiều. Tại Lăng Phong hỏi thăm thời điểm, ở đại sảnh những người khác cũng chứng kiến Mạc Vấn Đạo đi ra, bọn hắn cũng tò mò, Mạc Vấn Đạo bọn hắn điểm tích lũy đến cùng có bao nhiêu? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Mạc Vấn Đạo cũng không có trực tiếp trả lời. Mạc Vấn Đạo cũng không muốn, hiện tại tiểu đem mình điểm tích lũy nói ra cho Lăng Phong biết rõ. Nếu không, đem sẽ khiến phiền toái không cần thiết, cũng không cần phải cho mình tìm phiền toái. Mau nhìn, điểm tích lũy bảng phải thay đổi rồi. Không biết ai hô một câu. Chương 82, bữa tối. Ngươi không nói ta cũng sẽ biết. Lăng Phong đặc ý nói. Nghe được có người đi ra, một lần nữa đăng ký điểm tích lũy bảng, Lăng Phong tiểu lách vào qua đi, xem điểm tích lũy bảng rồi. Chúng ta đi. Mạc Vấn Đạo hô. Hắn và Mạc Khả Nhi, Mạc Phi, Mạc Nhụy, bốn người đã đi ra đại sảnh, bọn hắn biết rõ đợi chút nữa, Lăng Phong nhìn không tới bọn hắn điểm tích lũy, khẳng định lại sẽ tiếp tục dây dưa, còn không bằng đi trước thì tốt hơn. Sự thật chứng minh, Mạc Vấn Đạo muốn tránh cũng trốn không được. Tại Mạc Vấn Đạo bọn hắn, bốn người vẫn còn ăn bữa tối thời điểm, một cái khách không mời mà đến, đi tới bọn hắn lều vải. Các ngươi cho rằng chạy, ta tiểu tìm không thấy sao? Lăng Phong thanh âm vang lên. Mạc Vấn Đạo vừa rồi liền phát hiện, Lăng Phong đến. Bữa tối, cùng một chỗ. Mạc Vấn Đạo hô. Bởi vì, Mạc Vấn Đạo không muốn cùng Lăng Phong xoắn suýt điểm tích lũy vấn đề này không có cách nào hảo hảo nói. Ăn? Làm sao có thể không ăn? Lăng Phong không có chối từ. Bởi vì, Lăng Phong đêm nay còn không có ăn bữa tối, lúc này thời điểm bụng cũng đã đói, trước giải quyết bữa tối rồi, hỏi lại những chuyện khác. Mạc Khả Nhi cùng Mạc Nhụy, hai người ăn được tương đối ít, cái này lúc sau đã ở bên cạnh nghỉ ngơi, chỉ còn lại có Mạc Vấn Đạo, Mạc Phi, Lăng Phong, cái này ba cái gia hỏa vẫn còn ăn lấy. Ăn no rồi. Lăng Phong dừng lại đạo. Hắn cảm giác cái này một bữa, là hắn thật lâu đến nay, ăn được thoải mái nhất một bữa. Cũng không phải nói, cái này một bữa đến cỡ nào ăn ngon, chỉ là người này hơn không khí, Lăng Phong đã thật lâu không có thể nghiệm đã đến. Ăn no rồi, như vậy có thể trở về đi rồi. Mạc Vấn Đạo hạ lệnh chủ khách. Hắn biết rõ, Lăng Phong ăn no rồi về sau, khẳng định phải hỏi điểm tích lũy vấn đề, hay là sớm chút đuổi xong việc. Ta còn có chuyện muốn nói, hỏi xong lại đi. Lăng Phong vội vàng nói. Hắn không rõ ràng lắm, vì cái gì Mạc Vấn Đạo, nhanh như vậy muốn đuổi hắn đi. Thế nhưng mà, hắn còn có vấn đề muốn hỏi. Sự tình gì? Mạc Duy hỏi. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Vậy các ngươi hôm nay điểm tích lũy, rốt cuộc là bao nhiêu? Lăng Phong hỏi. Vừa rồi, hắn canh giữ ở điểm tích lũy bảng xuống, đợi nửa ngày, cũng không có thấy, Mạc Vấn Đạo bốn người điểm tích lũy. Điểm tích lũy? Mạc Vấn Đạo hỏi ngược lại. Giống như Mạc Vấn Đạo, cũng không biết, điểm tích lũy là chuyện gì xảy ra đồng dạng. Các ngươi điểm tích lũy, đều không có thượng bảng, rốt cuộc là bao nhiêu điểm tích lũy? Lăng Phong lần nữa chứng thực. Hắn không biết là, Mạc Vấn Đạo hội không có điểm tích lũy. Không có bên trên điểm tích lũy bảng, chỉ có hai cái khả năng, một cái là không có điểm tích lũy, cái này có thể bài trừ, cũng chỉ còn lại che giấu điểm tích lũy. Chúng ta hôm nay săn giết yêu thú, ngươi vừa rồi cũng ăn hết. Mạc Vấn Đạo giận dữ nói. Tựa hồ tại cảm khái, vừa rồi Lăng Phong nên biết, bọn hắn lấy được bao nhiêu điểm tích lũy rồi. Ta ăn hết. Lăng Phong nghi ngờ nói. Hắn vừa rồi tiểu ăn hết, một ít thịt nướng, ai biết những thịt nướng kia, rốt cuộc là cái gì yêu thú. Không tin ngươi hỏi bọn hắn. Mạc Vấn Đạo chỉ vào Mạc Khả Nhi, Mạc Phi, Mạc Nhụy đạo. Ta thật sự ăn hết, các ngươi điểm tích lũy. Lăng Phong nghi ngờ nói. Với hắn mà nói, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Thật sự. Mạc Nhụy cười nói. Mạc Phi cùng Mạc Khả Nhi đều nhẹ gật đầu, tỏ vẻ Mạc Nhụy nói không sai. Ba người bọn họ đều cảm thấy Mạc Vấn Đạo trả lời thật sự là quá tổn hại rồi. Hôm nay bọn hắn bữa tối, thịt nướng trong xác thực có độc rất tê, thế nhưng mà Lăng Phong ăn thời điểm đã trở thành thịt nướng rồi, muốn lúc trước không có nếm qua, làm sao có thể biết là độc rất tê. Lúc này ngươi đã tin tưởng a? Mạc Vấn Đạo cười nói. Hắn cảm thấy, Lăng Phong dù thế nào hỏi, cũng có thể thời gian dần qua hổ lộng qua rồi. Các ngươi chỉ là đi, vì hôm nay bữa tối săn bắt hay sao? Lăng Phong khó hiểu nói. Hắn đã cho rằng, Mạc Vấn Đạo bốn người hôm nay đi ra ngoài, chỉ là vì bữa tối ăn, mới đi ra ngoài săn giết yêu thú. Vừa rồi thịt nướng quá dầu rồi, đến quả ướp lạnh. Mạc Vấn Đạo cầm lấy một cái hoa quả, đưa cho Lăng Phong đạo. Mạc Vấn Đạo vẫn không có, cho ra Lăng Phong muốn đáp án, dù sao chỉ cần Lăng Phong, chính mình đi chậm rãi nghĩ lung tung là được rồi. Ta đã biết. Lăng Phong đột nhiên nói. Giống như Lăng Phong trong lúc đó, đã biết chuyện trọng yếu gì tình. Ngươi lại biết rõ cái gì? Mạc Nhụy hiếu kỳ nói. Nàng không rõ ràng lắm, Lăng Phong tại sao phải cả kinh một trận, mà ngay cả ăn hoa quả, có tất yếu kích động như vậy sao? Các ngươi không nói ta cũng rõ ràng. Lăng Phong thần thần bí bí đạo. Mạc Vấn Đạo bốn người đều bị Lăng Phong phản ứng, khiến cho không hiểu ra sao, không biết hắn đến cùng đã minh bạch cái gì. Ngươi lại đã minh bạch cái gì? Mạc Duy hỏi. Các ngươi nhất định cảm thấy, lần này cùng đổ ước, nhất định sẽ thua mới có thể như vậy làm. Lăng Phong đắc ý nói. Giống như Lăng Phong rất bội phục mình, có thể theo Mạc Vấn Đạo hành vi của bọn hắn, được ra như vậy một cái kết luận. Sợ thất bại, làm như vậy. Mạc Vấn Đạo cau mày đạo. Vấn đề này, tại sao cùng bọn hắn sợ thua, nhắc lên quan hệ? Nhất định là các ngươi phát hiện, tại như thế nào săn giết yêu thú, điểm tích lũy cũng sẽ không so với ta hơn, tiểu đi ra ngoài tùy tiện ứng phó, đến cuối cùng thời gian, các ngươi coi như thua, cũng sẽ không bại bởi ta bao nhiêu điểm tích lũy. Lăng Phong phân tích đạo. Tựa hồ Lăng Phong tại vạch trần một cái thập phần trọng yếu âm như đồng dạng. Cứ như vậy, Mạc Vấn Đạo bình tĩnh nói. Một chút cũng không có bị vạch trần khẩn trương, ngược lại cảm giác như đang nhìn Lăng Phong biểu diễn, vừa ra trò khôi hài đồng dạng. Ta hôm nay thế nhưng mà, đánh nữa 4 chỉ luyện thể 9 tầng yêu thú, ngày mai có thể sẽ thêm nữa. Lăng Phong khoe khoang đạo. Bất quá, hắn thuyết pháp ở bên trong đã biết rõ Lăng Phong, hôm nay thật sự giải quyết hết 4 đầu luyện thể 9 tầng yêu thú. Lăng Phong thực lực hay là không thể khinh thường. Một mình ngươi, có thể toàn bộ bàn hồi đến. Mạc Vấn Đạo nghi ngờ nói. Đây mới là Mạc Vấn Đạo muốn biết nhất sự tình, cái này 4 con yêu thú tài liệu, Lăng Phong một người có thể toàn bộ bàn hồi đến. Như thế nào hội, ta có thể có đồng đội. Lăng Phong trung thực đạo. Một người đem 4 con yêu thú tài liệu trở về đạo điểm tiếp tế, hoa trên đường thời gian đã không tính thiếu đi. Đương nhiên, Lăng Phong cũng là có đồng đội người, mới có thể nhẹ nhàng như vậy, hãy cầm về 4 con yêu thú tài liệu. Ngươi không phải nói, ngươi chỉ có một người, cùng vô danh 4 người đánh bạc. Mạc Nhụy hỏi ngược lại. Nhớ tới ngày hôm qua đánh bạc tình huống, Lăng Phong tự mình đã từng nói qua, hắn một cái cùng Mạc Vấn Đạo 4 người, tiến hành một hồi đánh bạc. Nếu Lăng Phong đồng đội là hậu thiên kỳ cao thủ, trận này đánh bạc Mạc Vấn Đạo phải thua. Tiêu tính toán Lăng Phong không có hậu thiên kỳ đồng đội, chỉ phải mang theo mấy cái Lăng Vân vệ, cuộc tỷ thí này cũng không cần dựng lên. Mạc Vấn Đạo, Mạc Khả Nhi, Mạc Phi, ba người cũng dùng đến, nghi vấn ánh mắt nhìn xem Lăng Phong, muốn xem hắn giải thích như thế nào. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là dẫn theo mấy cái, tới giúp ta khuân đồ đồng đội. Lăng Phong giải thích nói. Hắn mới phát giác, chính mình giống như nuốt lời rồi, ngày hôm qua đáp ứng là dùng một đôi bốn, hôm nay lại mang lên mấy cái đồng đội. Trải qua giải, Mạc Vấn Đạo bọn hắn cũng biết, Lâm Tử Minh tại không có cách nào, cùng người khác tổ đội tình huống, bục lên Lăng Phong cây to này, thuận tiện tìm mấy cái luyện thể 7 tầng, cùng một chỗ cùng Lăng Phong tổ đội. Đương nhiên, Lâm Tử Minh tác dụng, cũng thật sự chỉ là, Lăng Phong công nhân bốc vác mà thôi. Lăng Phong muốn ra tay, đều là luyện thể 8 tầng đã ngoài yêu thú, Lâm Tử Minh cái này mấy cái, về bọn đều không thể rút, sẽ chỉ ở kéo Lăng Phong chân sau, có nguy hiểm gì hay là, muốn Lăng Phong ra tay chăm sóc bọn hắn. Vấn đề này, chúng ta tiểu không cùng người so đo rồi, đồ ước vẫn là có thể tiếp tục, sắc trời không còn sớm, ngươi cũng nên về nghỉ ngơi. Mạc Vấn Đạo lần nữa hạ lệnh chủ khách. Vừa rồi đoạn thời gian kia, thành công lừa dối rồi Lăng Phong, cũng làm cho Lăng Phong nói ra, không ít Mạc Vấn Đạo không rõ ràng lắm sự tình. Ta đây đi về trước. Lăng Phong xa xuất đạo. Chương 83, một mình hành động. Tiểu ăn một bữa cơm, Lăng Phong đem lai lịch của mình đều nói cho Mạc Vấn Đạo bọn hắn, lại không hỏi ra bản thân muốn biết. Thật là xui xẻo. Lăng Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn cái gì đều không vấn đề không rõ ràng lắm, ngược lại là tự mình ra cái khiếu, khiến cho Lăng Phong đều không có ý tứ, lại tiếp tục ở lại. Xem ra, lần này che giấu điểm tích lũy, coi như là Lăng Phong cũng không có thể biết. Mạc Khả Nhi cười nói. Nói cách khác, Lăng Phong thân phận, ở chỗ này ngoại trừ có một gian phòng gian ưu đãi, cũng không có cái khác đặc thù quyền lợi rồi. Bất quá hắn hiện tại cũng không chỉ một cá nhân, có chút khó làm rồi. Mạc Phi cảm khái nói, thực lực của chúng ta cũng không thể so với hắn chênh lệch. Mạc Nhụy phản bác đạo, chỉ có điều, những lời này bên trong lực lượng đến cùng có bao nhiêu, mọi người trong nội tâm đều minh bạch. Dựa theo hắn một ngày có thể đạt được 400 điểm tích lũy, Lăng Phong xác thực dùng không có bao nhiêu tiền, có thể siêu việt chúng ta điểm tích lũy rồi. Mạc Vấn Đạo phân tích đạo, đây cũng là dựa theo ngày đầu tiên, Mạc Vấn Đạo bọn hắn chỉ là vận khí tốt một chút, cũng không thể tỏ vẻ, bọn hắn về sau mỗi một ngày đều có đồng dạng thu hoạch. Ai? Mạc Khả Nhi, Mạc Nhụy, Mạc Phi ba người truyền ra một tiếng thở dài khí. Đối mặt sự thật, xác thực có chút khó làm. Dù sao, vận khí cũng không phải mỗi một ngày đều có. Tình huống hiện tại, chúng ta tổ đội cũng chỉ có thể mặt khác căn bài. Mạc Vấn Đạo đưa ra đề nghị, nếu Mạc Vấn Đạo chỉ có một người, có thể tùy ý ra tay, đánh chết luyện thể 9 tầng yêu thú, có thông linh bảo châu trợ giúp, bao nhiêu vô luận đánh chết bao nhiêu, đều có thể mang về đến. Một lần nữa phân phối. Mạc Khả Nhi có chút không vui. Nàng gia nhập tổ đội, vốn chính là xem tại Mạc Vấn Đạo trên mặt mũi, mới tiến vào đội ngũ. Không có biện pháp khác. Mạc Nhụy cũng không vui. Đối với cái này cái tổ đội, có Mạc Vấn Đạo tại, sát thực xử lý không ít, nếu sách phân mất tổ đội, tiểu lộ ra có chút, không biết như thế nào xử lý rồi. Như thế nào an bài? Mạc Phi dò hỏi. Hắn biết rõ, Mạc Vấn Đạo sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra loại này yêu cầu, tất nhiên có lo nghĩ của hắn, hay là trước hết nghe làm tiếp ra quyết định. Cái kia cũng chỉ có thể ta trước tiên là nói về rồi. Mạc Vấn Đạo giận dữ nói. Chứng kiến ba người khác đều không có trước tiên là nói về nghĩ cách, cũng chỉ có thể Mạc Vấn Đạo chính mình trước giảng thoáng một phát ý nghĩ của hắn, lại xem bọn hắn ba người có cái gì muốn bổ sung. Mạc Vấn Đạo tiếp tục nói, ta một người một mình hành động, các ngươi ba người lại tạo thành một đội. Tại hắn còn chưa nói xong, ta phản đối. Mạc Khả Nhi cùng Mạc Nhụy phản đối đạo. Các nàng đều cảm thấy Mạc Vấn Đạo tại sao phải một mình một người hành động? Các ngươi phản đối ý kiến? Mạc Vấn Đạo dò hỏi. Đã có người phản đối, như vậy tiểu vụng trộm, các nàng phản đối ý kiến? Thực lực của ta cũng có thể đánh chết luyện thể 9 tầng yêu thú, ta cùng với ngươi cùng một chỗ hành động. Mạc Khả Nhi giảng ra, nàng phản đối ý kiến. Thực lực của nàng xác thực có thể đánh chết luyện thể 9 tầng yêu thú, thế nhưng mà Mạc Vấn Đạo lại không nghĩ bạo lộ chính mình thông linh bảo châu bí mật là không thể nào đáp ứng. Ngươi thì sao? Mạc Vấn Đạo hướng Mạc Nhụy hỏi. Hắn không rõ ràng lắm, Mạc Nhụy có lý do gì cũng muốn phản đối. Tiêu tính toán một mình ngươi có thể săn giết không ít luyện thể 9 tầng yêu thú, thế nhưng mà cũng cần có người giúp ngươi vận chuyển trở lại. Mạc Nhụy cũng giảng ra ý kiến của nàng. Đối với thực lực mà tôi, nàng xác thực không bằng Mạc Khả Nhi, thế nhưng mà bị nàng nghĩ tới muốn vận chuyển yêu thú vấn đề này, điểm này nàng đều muốn bội phục mình rồi. Coi như là Lăng Phong đều cần đồng đội. Mạc Phi lúc này thời điểm xen vào một câu, không thể nghi ngờ chính là một câu nói kia đưa tới Mạc Khả Nhi, Mạc Nhụy hai người này cộng minh. Lăng Phong đều cần giúp đỡ, Mạc Vấn Đạo không có khả năng không cần giúp đỡ. Mạc Khả Nhi thực lực, Mạc Phi cùng Mạc Nhụy có thể bằng không nhỏ bề bộn. Vẫn chưa được. Mạc Vấn Đạo lắc đầu nói, nếu bốn người tiến hành tổ đội, kết quả cuối cùng y nguyên có thể sẽ bại bởi Lăng Phong, Mạc Vấn Đạo không muốn làm cho bọn hắn tại nhiệm vụ lần này ở bên trong điểm tích lũy không thu hoạch được gì. Lý do? Mạc Phi mở miệng đạo, ba người bọn họ đều cần Mạc Vấn Đạo cho ra một hợp lý lý do. Lần này ta đều là chạy luyện thể 9 tầng yêu thú đi, cái này nguy hiểm thật sự khó mà nói, các ngươi ba người săn giết luyện thể 8 tầng yêu thú, dưới tình huống như vậy, chắc có lẽ không so Lăng Phong điểm tích lũy thấp. Mạc Vấn Đạo lấy ra một cái, nghe giống như có thể thực hiện lý do. Ta đây cũng một mình hành động. Mạc Khả Nhi cũng đưa ra ý kiến. Nàng chứng kiến Mạc Vấn Đạo muốn chính mình một mình hành động, như vậy nàng cũng có săn giết luyện thể 9 tầng yêu thú thực lực. Nàng chỉ cần một ngày có thể săn giết hai đầu luyện thể 9 tầng yêu thú, tăng thêm Mạc Vấn Đạo cũng có thể săn giết hai đầu, Mạc Phi cùng Mạc Nhụy, hai người này cũng có thể đánh chết một ít yêu thú, như vậy điểm tích lũy tất nhiên so Lăng Phong nhiều. Tiếp được thời gian, Mạc Vấn Đạo bốn người đều tại tranh luận kịch liệt trong. Một lúc lâu sau, cái kia cũng chỉ có thể như thế. Mạc Nhụy, Mạc Phi, Mạc Khả Nhi thỏa hiệp đạo. Cuối cùng nhất kết quả, Mạc Vấn Đạo cùng Mạc Khả Nhi, hai người đều là một mình hành động, Mạc Phi cùng Mạc Nhụy, hai người cùng đi săn giết luyện thể 8 tầng yêu thú. Vốn là bốn người tiểu đội, cũng bởi vì Lăng Phong áp lực, chỉ có thể vào đi sách phân, mới có cơ hội lấy được thắng khả năng. Hy vọng ngày mai đều đạt được tốt thu hoạch. Mạc Vấn Đạo khích lệ nói. Đối với nhiệm vụ lần này, bốn người vốn là tâm tình đã bị lần này đổ ước, trở nên có chút thất lạc rồi. Bốn người thương lượng hoàn tất về sau, Mạc Khả Nhi, Mạc Phi, Mạc Nhụy, ba người mang theo bất đồng tâm tình, cũng về nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi săn bắt. Một đêm vô sự, Mạc Vấn Đạo tại tiếp tục tu luyện, hắn cảm thấy, hắn không sai biệt lắm muốn đột phá, có lẽ không dùng được vài ngày, Mạc Vấn Đạo cũng có thể tiến vào luyện thể 8 tầng rồi. Luyện thể 8 tầng tu vi, tại ứng đối nguy hiểm thời điểm, có thể cho Mạc Vấn Đạo gia tăng không ít bảo vệ tính mạng cơ hội. Đối với cái này thứ thu săn, chỉ cần hắn có thể một mình hành động, Mạc Vấn Đạo vẫn có nắm chắc, có thể dùng thắng được thắng lợi. Ngày mai lại tiếp tục rồi. Mạc Vấn Đạo thở ra một hơi. Tại luồng thứ nhất ánh mặt trời xuất hiện thời điểm, những người khác còn đang ở trong động, Mạc Vấn Đạo đã đi ra cắm trại địa, một người lặng lẽ tiến nhập Thiên Vân Sơn mạch. Chỉ có điều, tại Mạc Vấn Đạo lúc rời đi, có một đạo bóng hình xinh đẹp cũng đã đi ra cắm trại địa phương. Muốn vụng trộm ly khai, Mạc Khả Nhi đắc ý nói, bởi vì nàng sớm đã biết rõ, Mạc Vấn Đạo nhất định sẽ ở sáng sớm, không cùng các nàng chào hỏi, tiểu vụng trộm ly khai. Nàng nghe đi ra bên ngoài có động tĩnh, cũng biết là Mạc Vấn Đạo ly khai, cũng tiểu ở phía sau đuổi kịp rồi. Như vậy Mạc Vấn Đạo cũng không có cự tuyệt cùng nàng hợp tác lý do. Mạc Vấn Đạo vận khởi vô danh thân pháp, trong rừng tự do ghé qua, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Thiên Vân Sơn mạch ở chỗ sâu trong tiến đến. Tại Thiên Vân Sơn mạch ở chỗ sâu trong, yêu thú thực lực mới là cường đại nhất, cũng là dễ dàng nhất săn giết được, luyện thể 9 tầng yêu thú. Vậy mà vụng trộm cùng đến rồi. Mạc Vấn Đạo nói khẽ. Tại Thông Linh Bảo Châu dưới sự cảm ứng, Mạc Vấn Đạo tin tưởng sau lưng có người tại vụng trộm theo đuôi. Mạc Vấn Đạo chạy thực vui vẻ, cũng may thân pháp của chúng ta đều là giống nhau, bằng không thì thật đúng là không nhất định có thể đuổi theo hắn. Mạc Khả Nhi âm thầm đắc ý. Đây cũng là Mạc Vấn Đạo cùng nàng trao đổi qua công pháp, nàng cùng Mạc Vấn Đạo đều biết, đồng dạng thân pháp, vô danh thân pháp. Thế nhưng mà Mạc Khả Nhi cũng không biết, Mạc Vấn Đạo đã phát hiện nàng, tại sao lưng vụng trộm đi theo rồi. Được muốn cái biện pháp mới được. Mạc Vấn Đạo thầm nghĩ trong lòng. Nếu lại tiếp tục nữa, cũng không phải cái gì chuyện tốt, hay là muốn cái biện pháp, như thế nào thoát thân mới là. Chương 84, lưỡng nan lựa chọn. Trong lúc nhất thời, Mạc Vấn Đạo cũng nghĩ không ra, cái gì rất nhanh thoát khỏi đích phương pháp xử lý. Có lẽ không xa. Mạc Khả Nhi cười nói. Bởi vì, Mạc Khả Nhi tu vi so Mạc Vấn Đạo còn cao một chút, hiện tại sử dụng thân pháp so Mạc Vấn Đạo vô danh thân pháp cao hơn mình không ít. Đây cũng là Mạc Khả Nhi gần đây lấy được cơ duyên, đã nhận được một môn thích hợp thân pháp của nàng. Càng ngày càng gần rồi, Mạc Vấn Đạo có chút sốt ruột rồi. Đối với Mạc Khả Nhi, nếu bình thường nhiệm vụ cùng nàng cùng một chỗ tổ đội, ngược lại sẽ nhiều ra một cái giúp đỡ. Hiện tại xác thực là nhiều ra rồi, một cái phiền phức rồi. Chỉ có thể như vậy, Mạc Vấn Đạo giận dữ nói. Đồng thời hắn sử dụng ra vô danh thân pháp tầng thứ 6, cái này tầng thứ 6 thân pháp Mạc Vấn Đạo cũng không thể bền bỉ, chỉ có thể mượn tốc độ này, thừa cơ cùng Mạc Khả Nhi kéo ra một khoảng cách, làm tiếp mặt khác ý định. Như thế nào không có đuổi theo? Mạc Khả Nhi nghi ngờ nói. Dựa theo tốc độ của nàng, cũng không sai biệt lắm đuổi theo Mạc Vấn Đạo rồi, thế nhưng mà đã qua lâu như vậy, còn không có chứng kiến Mạc Vấn Đạo thân ảnh. Mạc Vấn Đạo trên đường đi, tìm khắp một ít khó đi đường, bởi vì hắn có Thông Linh Bảo Châu trợ giúp, đối với Mạc Khả Nhi, hắn hay là tương đương có ưu thế. Như thế nào đều không có phát hiện có thể chỗ ẩn nút. Mạc Vấn Đạo cảm khái nói. Tại một đường chạy như điên ở bên trong, đều không có phát hiện hắn có thể trốn núp. Thì ra là, tại Thiên Vân Sơn mạch ở bên trong, hai người này một đuổi một chạy. Một phút đồng hồ sau, như thế nào có loại cảm giác quen thuộc. Mạc Vấn Đạo đối với trên đường tình hình, giống như có chút ấn tượng, lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Ngược lại là Mạc Khả Nhi, lại đằng sau truy tung Mạc Vấn Đạo, cảm giác rất phiền muộn, như thế nào đều đuổi không kịp. Tại sao không có đụng phải yêu thú? Mạc Vấn Đạo phiền muộn đạo. Tại hắn chạy lâu như vậy, cũng không có thấy bất luận cái gì một chỉ giống dạng yêu thú. Hắn đều cảm giác có điểm giống, không phải tại Thiên Vân Sơn mạch đồng dạng, một chỉ giống dạng yêu thú đều không có. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Mạc Khả Nhi thế nhưng mà luyện thể 8 tầng, tu vi so Mạc Vấn Đạo còn cao một điểm, còn có thân pháp của nàng, có lẽ cũng so Mạc Vấn Đạo cao hơn mình một ít, lại như cũ đuổi không kịp. Ngao. Yêu thú tiếng kêu từ tiền phương truyền đến. Vừa rồi, Mạc Vấn Đạo còn cảm khái, không có đụng phải một chỉ như dạng yêu thú, hiện tại tiểu xuất hiện một chỉ. Đây cũng là Mạc Vấn Đạo quá chú ý đằng sau, đối với phía trước tình huống, không có chăm chú đi dò xét, mới không có phát hiện phía trước yêu thú. Luyện thể 8 tầng, Hoàng Kim Hổ. Mạc Vấn Đạo đối với phía trước yêu thú làm ra phán đoán. Một chỉ luyện thể 8 tầng Hoàng Kim Hổ, tại vài trăm mét bên ngoài, cũng hướng về Mạc Vấn Đạo bên này đi về phía trước, nó đem Mạc Vấn Đạo trở thành con mồi. Đoán chừng cũng là cái này chỉ Hoàng Kim Hổ, sáng sớm đi ra săn thức ăn, đụng phải Mạc Vấn Đạo, đưa tới cửa đến con mồi, nó đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Ai? Thật là xui xẻo. Mạc Vấn Đạo giận dữ nói. Đang lẩn trốn chạy trên đường, đụng phải một chỉ yêu thú chặn đường, tình huống này thật sự không phải bình thường không may. Nếu tại bình thường, cái này đầu hoàng kim hổ xuất hiện, nhất định sẽ biến thành Mạc Vấn Đạo điểm tích lũy, cái lúc này xuất hiện, ngược lại Mạc Vấn Đạo lại sẽ không ra tay đánh chết nó. Muốn là có thể dùng con yêu thú này đi ngăn cản Mạc Khả Nhi đường, thật là tốt biết bao. Mạc Vấn Đạo trong nội tâm đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Bất quá, lúc này Mạc Vấn Đạo nghĩ tới, tại sao phải như vậy quen thuộc tất rồi? Trong đầu đã hiện lên mấy cái hình ảnh, không ít trí nhớ bị khơi mào. Cái kia một lần bị yêu thú đuổi giết, lần đó bị luyện thể 8 tầng yêu thú đuổi giết thời điểm, Mạc Vấn Đạo tiểu là dùng một chiêu này, chỉ hoãn một chút, trốn chạy để khỏi chết thời gian. Chỉ có điều, mới đạt được một chút, trốn chạy để khỏi chết thời gian, lại không có trở ngại con yêu thú kia đuổi giết. Thế nhưng mà một màn này, làm cho Mạc Vấn Đạo nhớ tới, cái kia giống như đã từng quen biết kinh nghiệm. Có biện pháp rồi. Mạc Vấn Đạo trong nội tâm âm thầm so đo. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp, một cái như thế nào chạy thoát đích phương pháp xử lý. Tại lần trước, Mạc Vấn Đạo mượn nhờ đường sông, tiêm vào trong nước về sau, theo nước chảy mà xuống, thành công đào thoát. Ở đằng kia một lần chạy trốn, Mạc Vấn Đạo còn chiếm được một lần phi thường cơ duyên tốt, đã tìm được một cái đầm linh tuyến nước, đây cũng là Mạc Vấn Đạo tốc độ tu luyện nhanh hơn một lần kỳ ngộ. Đối mặt chạy vội mà đến hoàng kim hổ, Mạc Vấn Đạo tùy ý một chiêu, hoàng kim hổ bị Mạc Vấn Đạo một chiêu đánh bay. Dù cho Mạc Vấn Đạo chỉ là rất tùy ý một chiêu, cũng không phải một chỉ luyện thể 8 tầng yêu thú có thể khiêng được xuống. Chỉ có điều, Mạc Vấn Đạo cũng không có ý định giết chết con yêu thú này, bởi vì con yêu thú này cho hắn một cái nhắc nhở, Mạc Vấn Đạo liền quyết định buông tha con yêu thú này. Ngao, hoàng kim hổ kêu đau đạo. Mạc Vấn Đạo mặc dù buông tha nó, thế nhưng mà cũng không có khiến nó quá tốt thụ, ra tay cũng không tính quá nhẹ. Nhìn xem vốn cho là tự mình bữa sáng nhân loại, lại thiếu chút nữa muốn mạng của nó, nhìn xem thời gian dần trôi qua đi xa Mạc Vấn Đạo, hoàng kim hổ cũng thở dài một hơi. Nương tựa theo trí nhớ của mình, còn có thông linh bảo châu cảm ứng lực, Mạc Vấn Đạo rất dễ dàng có thể đoán được hắn muốn đi đâu, tìm được có thể chạy trốn dòng sông. Cảm giác được sau lưng truy tung người, thì ra là Mạc Khả Nhi dừng lại một chút, Mạc Vấn Đạo thở dài một hơi. Lại tới nữa. Mạc Vấn Đạo giật mình nói. Hắn tùng cái này một hơi, còn chưa tới 10 hơi, sau lưng truy tung Mạc Khả Nhi lại tiếp tục hướng bên này đổi tới. Cái con kia hoàng kim hổ cũng hẳn là bị Mạc Khả Nhi vài cái tiểu giải quyết hết, không có phát ra nổi ngăn trở tác dụng. Thật đúng là vô dụng. Mạc Vấn Đạo oán trách một câu. Không biết, cái con kia đã bị Mạc Khả Nhi giải quyết hết hoàng kim hổ, biết rõ Mạc Vấn Đạo thuyết pháp, có thể hay không liều chết tìm hắn báo thủ. Sử dụng vô danh thân pháp, tầng thứ 6 Mạc Vấn Đạo, tốc độ là thật nhanh. Chỉ có điều, tốc độ này kiên trì không được bao lâu, đến bây giờ cũng không sai biệt lắm, đến thời gian rồi. Một phút đồng hồ sau, Mạc Vấn Đạo tốc độ cũng chậm lại. Có lẽ không xa. Mạc Vấn Đạo trong nội tâm mừng thầm. Nếu lại tiếp tục nữa, hắn khẳng định kiên trì không được bao lâu, cũng sẽ bị sau lưng Mạc Khả Nhi đuổi theo. Vài trăm mét rộng đích dòng sông xuất hiện ở Mạc Vấn Đạo trước mắt. Sông vẫn là lần trước cái kia một đầu, thế nhưng mà Mạc Vấn Đạo còn cần phân biệt thoáng một phát vị trí của mình, mới có thể quyết định hắn rốt cuộc muốn hướng thượng du hay là hạ du đi. Bịch. Gặp lại. Mạc Vấn Đạo đắc ý nói. Một đạo thân ảnh nhảy vào trong sông, tóe lên một đóa thủy hoa. Sau đó, dòng sông y nguyên cùng vừa rồi, không có bất kỳ khác nhau. Mạc Vấn Đạo đã đoán được, lần trước linh tuyển nước có lẽ ở trên du, cho nên hắn quyết định hướng thượng du mà đi. Kỳ thật, cũng không phải nói, hắn như bây giờ làm, tiểu nhất định an toàn. Bất quá, Mạc Vấn Đạo cao hứng phi thường, bởi vì hắn làm như vậy, cũng gián tiếp cho Mạc Khả Nhi để lại một cái làm cho nàng đau đầu vấn đề. Cũng không lâu lắm, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại bờ sông, nhìn chằm chằm. Căn cứ nàng truy tung, Mạc Vấn Đạo cuối cùng xuất hiện, có lẽ tiểu là ở cái địa phương này, thế nhưng mà ngoại trừ tại bờ sông dấu chân, nhìn trước mắt vài trăm mét rộng đích dòng sông, Mạc Khả Nhi minh bạch, Mạc Vấn Đạo nhất định là nhảy xuống sông trốn đi nha. Nhảy xuống sông về sau, bọn hắn tu vi hiện tại ở trong nước có thể kiên trì một phút đồng hồ, giờ khắc này chung thời gian, đầy đủ bọn hắn ở trong nước tiềm hành phi thường khoảng cách xa rồi. Thượng du, hạ du, bờ bên kia. Mạc Khả Nhi có chút khó khăn rồi, rốt cuộc muốn lựa chọn hướng thượng du đi hay là hạ du, hoặc là bờ bên kia. Theo chứng kiến tình huống mà nói, bờ bên kia tình huống đã có thể bài trừ rồi, chỉ là ở trên du cùng hạ du lựa chọn một cái phương hướng, Mạc Khả Nhi có chút cầm bất định chủ ý. Chương 85, trở lại chỗ cũ. Mạc Vấn Đạo nhảy xuống nước, Mạc Khả Nhi tại trên người hắn lưu lại truy tung tiêu chí cũng bị nước sông che giấu, thật sự là hao tổn tâm trí. Mạc Khả Nhi có chút buồn rầu. Thượng du, hạ du, nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Khả Nhi hay là rơi xuống một cái quyết định trọng yếu. Cứ như vậy, Mạc Khả Nhi xuất ra một miếng tiền đồng. Nàng quyết định muốn dùng ném tiền đồng phương pháp đến quyết định hướng phương hướng nào đi. Chính diện đi thượng du, phản diện đi tới du. Mạc Khả Nhi tiểu giơ tay lên, tiền đồng theo trong tay của nàng ném, tại rơi xuống lập tức tiếp được tiền đồng, hai tay hợp lại. Phản diện. Thấy được kết quả, Mạc Khả Nhi tiểu hướng lấy hạ du phương hướng truy kích. Nếu Mạc Vấn Đạo thấy như vậy một màn, nhất định sẽ thật cao hứng, thậm chí ngay cả thượng tiên đều muốn phù hộ hắn. Ở trong nước Mạc Vấn Đạo tiềm hành một thời gian ngắn về sau, cũng may Mạc Vấn Đạo không phải người bình thường, cho dù ở trong nước, không sai biệt lắm có một phút đồng hồ rồi, cũng không có cái gì không khỏe. nhấc lên một đóa thủy hoa, Mạc Vấn Đạo theo trong nước nhảy ra. Bởi vì, đến nơi này về sau, Mạc Vấn Đạo cảm ứng ra, nơi này chính là lần trước hắn phát hiện linh tuyển nước phụ cận. Mạc Vấn Đạo đi vào bên cạnh bờ, đứng tại một tảng đá bên trên, tại nguyên chỗ rất nhanh xoay tròn. Mười hơi về sau, Mạc Vấn Đạo trên quần áo nước đều ở đây một lần xoay tròn ở bên trong, vung được sạch sẽ rồi. Cũng may chưa cùng đến. Mạc Vấn Đạo thở dài một hơi. Cái này cũng tỏ vẻ hắn đã thoát khỏi Mạc Khả Nhi truy tung. Dựa theo lần trước lộ tuyến, Mạc Vấn Đạo lần nữa đã tìm được cái kia một cái phát hiện linh tuyển nước sơn động. Không có có thay đổi gì. Mạc Vấn Đạo chứng kiến trước mắt sơn động, nghĩ đến lần trước tình hình, hai chủng bất đồng tâm cảnh, đi tới cùng một chỗ. Hai lần lại tới đây, đều là bị ép chạy trốn, lần trước là vì trốn chạy để khỏi chết, lần này là vì tránh né Mạc Khả Nhi truy tung, đây cũng là Mạc Vấn Đạo vật khí. Đi vào lần trước thủy đàm, lúc này đây đến, Mạc Vấn Đạo dựa vào thông linh bảo châu, lần nữa cảm ứng được cái này đầm nước, vậy mà cảm ứng không đến, cái này đầm nước đến cùng nhiều bao nhiêu? Gặp nguy hiểm. Mạc Vấn Đạo cau mày nói. Hắn có nghĩ tiếp, tìm tòi đến tột cùng nghĩ cách, lại cảm ứng được rồi, tại đây thủy đàm xuống, tựa hồ có nguy hiểm gì. Biết rõ cái này đầm nước sâu không thấy đáy về sau, Mạc Vấn Đạo lần nữa tiến hành lấy nước. Một phút đồng hồ sau, điều này cũng làm cho không sai biệt lắm, lần này có lẽ đủ đã lâu rồi, đây cũng là Mạc Vấn Đạo tu luyện kim thân quyết về sau mới biết được cái này linh tuyển nước chân quý. Tại tiên thiên kỳ trước khi, linh tuyển nước tác dụng thật lớn, tại phương diện khác cũng không nhỏ công dụng. Nhìn trước mắt sơn động, Mạc Vấn Đạo cũng rơi xuống cái quyết định. Cửa động bị đá vụn phong bế, đây cũng là Mạc Vấn Đạo quyết định đem sơn động phong. Bởi vì này linh tuyển nước cho hắn một loại cảm giác bất an, hắn cũng muốn tại thực lực của hắn đạo trình độ nhất định về sau rồi trở về tìm tòi đến tận cùng. Ngày sau, hữu duyên lại đến. Mạc Vấn Đạo đã đi ra tại đây. Hôm nay đi ra mục đích là vì săn giết yêu thú, thế nhưng mà vừa rồi đoạn thời gian kia, nhưng lại rất Mạc Khả Nhi, tại chơi chơi trốn tìm, lãng phí không thiếu thời gian. Tốt ở chỗ này, khoảng cách luyện thể 9 tầng yêu thú, căn cứ cũng không có quá xa. Sau nửa canh giờ, Mạc Vấn Đạo đã tìm được, hắn ra tay mục tiêu. Một đầu luyện thể 9 tầng thiên sư thú, đang tại dưới bóng cây nghỉ ngơi, cảm giác như nó hẳn là sau khi ăn xong nghỉ ngơi. Chính là ngươi rồi. Mạc Vấn Đạo định ra rồi, ra tay mục tiêu. Bất quá, Mạc Vấn Đạo không có ý định trực tiếp đi đánh chết thiên sư thú, hắn muốn vụng trộm qua đi, giải quyết hết thiên sư thú. Chính diện ra tay chiến đấu, Mạc Vấn Đạo muốn đối phó một đầu luyện thể 9 tầng yêu thú. Tuy có thể thắng được, thế nhưng mà tốn hao khí lực quá nhiều, thời gian cũng hoa được quá nhiều. Có thể tốn hao thiếu thời gian, thiếu khí lực tiểu giải quyết sự tình, Mạc Vấn Đạo vẫn tương đối cam tâm tình nguyện. Tại chậm rãi tới gần, cách thiên sư thú 20m khoảng cách, Mạc Vấn Đạo trong tay xuất hiện một ngọn phi đao. Hàn quang lóe lên. Mạc Vấn Đạo trong tay bắn ra một ngọn phi đao. Vẫn còn nghỉ ngơi thiên sư thú, bị đột nhiên xuất hiện phi đao, bị bắn trúng chỗ yếu hại của nó. Thiên sư thú còn không có kịp phản ứng, tiểu đi đời nhà ma rồi. Thành công đánh chết thiên sư thú về sau, Mạc Vấn Đạo không đến một phút đồng hồ thời gian, tiểu thu thập xong, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đi dạo đã hơn nửa ngày. Luyện thể 9 tầng yêu thú, thật khó tìm. Mạc Vấn Đạo phàn nàn nói. Tại đây nửa ngày trong thời gian, Mạc Vấn Đạo một đầu luyện thể 9 tầng yêu thú đều không có đụng phải, chỉ là đánh chết vài đầu luyện thể 8 tầng yêu thú. Không biết Lăng Phong làm như thế nào đến, một ngày đánh chết 4 đầu luyện thể 9 tầng yêu thú. Nhìn xem nhiệm vụ địa đồ, Mạc Vấn Đạo lần nữa cải biến chủ ý, ý định tại đây Thiên Vân Sơn Mạch ngây ngốc nửa tháng thời gian, phản chính tự mình thông linh bảo châu, có thể mang theo săn giết được yêu thú. Kỳ thật Mạc Vấn Đạo cũng chỉ là để cho tiện mà thôi, mỗi ngày đều hồi điểm tiếp tế, như vậy lãng phí thời gian, còn không bằng giết nhiều mấy cái yêu thú, còn có thể tránh cho bị Mạc Khả Nhi truy tung. Đây chính là một lần hành động rất hiếm có. Tây Nam Phương. Mạc Vấn Đạo chọn xong phương hướng, tự đi tây phía nam đi đến, chỗ đó yêu thú cấp cao, tương đối địa phương khác tương đối nhiều, nếu không may một điểm, chịu sẽ đụng phải hậu thiên kỳ yêu thú. Đương nhiên, Mạc Vấn Đạo tự tin, tiêu tính toán có hậu thiên kỳ yêu thú, hắn cũng sẽ trước đó có thể phát giác, có thể tránh cho cùng quá cường đại yêu thú đụng phải. Thông Linh Bảo Châu. Đây là Mạc Vấn Đạo lực lượng, tại Thông Linh Bảo Châu dưới sự trợ giúp, Mạc Vấn Đạo tại Thiên Vân Sơn Mạch, sinh tồn năng lực so hậu thiên kỳ võ giả còn tốt hơn bên trên không ít. Bởi vì tại trước đó lần thứ nhất, Mạc Vấn Đạo phát hiện mình có thể tại mấy ngàn thước bên ngoài, có thể cảm nhận được quận trưởng khí tức. Nói cách khác, tiên thiên kỳ yêu thú chỉ cần tới gần Mạc Vấn Đạo, mấy ngàn thước bên ngoài tiếp theo bị Mạc Vấn Đạo phát hiện, bất quá cái này còn phải trong rừng. Nếu không, tại trống trải địa phương, Mạc Vấn Đạo tiểu tính toán phát hiện đối phương, tại tiên thiên kỳ yêu thú đuổi giết xuống, không có thể có thể đào thoát. May mắn, tại Thiên Vân Sơn mạch bên ngoài, xuất hiện tiên thiên kỳ yêu thú tỷ lệ cơ bản là không thể nào, trừ phi ai bắt bọn nó gây ra rồi, tối đa tiểu là xuất hiện hậu thiên kỳ yêu thú, đối phó hậu thiên kỳ yêu thú, xem qua độc giác tê về sau, Mạc Vấn Đạo cảm thấy tiểu tính toán đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Tại đây yêu thú thật nhiều. Mạc Vấn Đạo cảm khái nói. Tại đi tây hướng nam vừa đi, một đường đụng phải yêu thú, so về vừa rồi, nhiều hơn gấp bội. Đi một cái canh giờ, sẽ giết 3 đầu luyện thể 8 tầng yêu thú rồi, luyện thể 7 tầng phía dưới yêu thú, Mạc Vấn Đạo đều lười được ra tay. Đáng tiếc chính là có một đầu luyện thể 9 tầng yêu thú, tại Mạc Vấn Đạo trong tay đào thoát. Một đầu luyện thể 9 tầng ngân dực ưng. Vừa rồi con yêu thú kia, tại săn thức ăn thời điểm, Mạc Vấn Đạo ra tay đánh lén một lần, đáng tiếc Mạc Vấn Đạo phi đao, bắn trúng nó về sau, hay là bị nó chạy thoát. Đây cũng là cái con kia ngân dược ưng vật khí, Mạc Vấn Đạo không có biện pháp bay lên, đuổi theo giết nó. Bất quá, sát trời cũng ám xuống dưới, Mạc Vấn Đạo quyết định muốn tìm một cái có thể nghỉ ngơi một đêm địa phương. Cũng không tệ lắm. Mạc Vấn Đạo ăn lấy thịt nướng. Hôm nay săn giết được yêu thú, lúc này đã trở thành Mạc Vấn Đạo bữa tối, hôm nay thu hoạch cũng không lý tưởng, thế nhưng mà cũng không có thiếu thời gian, Mạc Vấn Đạo có lẽ có thể đền bù cùng Lăng Phong chênh lệch. Một đêm vô sự. Mạc Vấn Đạo ở chỗ này, bình tĩnh đã qua một đêm, tại đây ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Mạc Vấn Đạo lại nên xuất phát đi săn thú. Ngày đầu tiên, 5 chỉ luyện thể 9 tầng yêu thú, 8 cái luyện thể 8 tầng yêu thú. Ngày thứ 14, 10 chỉ luyện thể 9 tầng yêu thú. Mạc Vấn Đạo đã ly khai, điểm tiếp tế có nửa tháng rồi, cũng là thời điểm cần phải trở về. Tại hồi trước khi đi, Mạc Vấn Đạo còn muốn cái biện pháp, như thế nào đem những con mồi này hợp lý mang về điểm tiếp tế. Chương 86, hồi điểm tiếp tế. Nếu cứ như vậy trở về, xuất ra nhiều như vậy con mồi, khẳng định giải thích không rõ ràng lắm. Nửa tháng đến nay, Mạc Vấn Đạo thu hoạch yêu thú, luyện thể 8 tầng 50 chỉ, luyện thể 9 tầng 40 chỉ. Còn có 2 cái hậu thiên kỳ yêu thú. Cái kia 2 cái hậu thiên kỳ yêu thú, nhắc tới cũng là vật khí, Mạc Vấn Đạo lúc này lại nhặt được một lần tiện nghi, 2 cái đánh cho lưỡng bại câu thương yêu thú, bị Mạc Vấn Đạo ra tay giải quyết, cho tới 8500 điểm tích lũy. Mạc Vấn Đạo đoán chừng một chút, nửa tháng này thu hoạch. Nếu Lăng Phong hay là mỗi ngày 400 điểm tích lũy, hắn đến bây giờ cũng không quá đáng, mới 6400 điểm tích lũy. Tiêu tính toán Mạc Khả Nhi ba người bọn họ đều không có đạt được điểm tích lũy, hiện tại Mạc Vấn Đạo bọn hắn điểm tích lũy đã có 1.100 điểm tích lũy rồi. Vấn đề là, nhiều như vậy điểm tích lũy, không biết như thế nào lấy về. Điểm tích lũy quá nhiều, cũng đã trở thành phiền não. Mạc Vấn Đạo có chút buồn rầu. Nếu không cho biết rõ, Mạc Vấn Đạo buồn rầu, dĩ nhiên là điểm tích lũy quá nhiều, nhất định sẽ đánh hắn. Nếu là có người ở bên cạnh, nhất định sẽ nói, như vậy ngươi buồn rầu, cho ta tốt rồi. Người khác nhất định sẽ rất thích ý, trợ giúp Mạc Vấn Đạo gánh chịu những buồn rầu này. Sau nửa canh giờ, Mạc Vấn Đạo nghĩ tới một cái không phải biện pháp đích phương pháp xử lý. Đem lấy được con mồi, phân biệt giấu ở 3 cái địa phương, muốn Mạc Khả Nhi, Mạc Phi, Mạc Nhụy, 3 người bọn họ đến hỗ trợ, cùng một chỗ bản hồi đi. Lấy cớ cũng rất dễ dàng liền nghĩ đến. Nửa tháng này chưa có trở về đi, cũng rất dễ dàng tiểu giải thích rõ ràng rồi. Tìm 3 cái bất đồng địa phương, đào tốt lựa bịp vùi vào đi, đều phóng lên một khối đại thạch đầu, làm tiêu chí vật về sau, Mạc Vấn Đạo cầm, trước đó chuẩn bị cho tốt một bao lớn, hướng về điểm tiếp tế chạy đi. Một lúc lâu sau, Mạc Vấn Đạo về tới, xa cách nửa tháng điểm tiếp tế, lần này hắn trở lại, ngoại trừ hối đoái điểm tích lũy, còn có một ít chuyện muốn giải quyết. Tiến vào đại sảnh, đầu tiên chứng kiến chính là điểm tích lũy bảng. Lăng Phong điểm tích lũy vẫn là đệ nhất danh, 7000 điểm tích lũy. Tên thứ 2 chính là Lệ Trường Không, 5300. Thứ 10 tên, 3200. Top 10 điểm tích lũy, cạnh tranh đều phi thường kịch liệt. Mạc Vấn Đạo bọn hắn điểm tích lũy vẫn không có nhập bảng. Đi vào xem xét gian phòng, đóng cửa lại sau. Người trẻ tuổi, ngươi thật lâu không có tới. Dâu bạc lão giả có chút kinh ngạc đạo. Dù sao, ở chỗ này lâu như vậy, tiêu Mạc Vấn Đạo cái kia một lần, lấy ra hậu thiên kỳ yêu thú, những người khác không có, cái gì làm hắn thỏa mãn thứ đồ vật. Ngài lao trí nhớ thật tốt. Mạc Vấn Đạo cười nói. Bất quá, lúc này đây Mạc Vấn Đạo mang về đến, xác thực vừa muốn cho, trước mắt dâu bạc lão giả, một lần kinh hỉ. Ra đi lâu như vậy, lúc này có vật gì tốt? Dâu bạc lão giả, hiếu kỳ nói. Hắn cảm thấy, Mạc Vấn Đạo đi ra ngoài nửa tháng, có lẽ đạt được không ít thứ tốt mới đúng. Người xem sẽ biết. Mạc Vấn Đạo bán đi cái nút. Mạc Vấn Đạo trước xuất ra một đầu luyện thể 9 tầng yêu thú, đặt ở trên mặt bàn. Dâu bạc lão giả nhìn thoáng qua trên mặt bàn thứ đồ vật. Cái này ta ở chỗ này nửa tháng, thấy là tối đa được rồi. Dâu bạc lão giả trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng. Lăng Phong cùng Mạc Khả Nhi, hai người này tại nửa tháng này, mỗi một ngày đều cầm lại không ít luyện thể 9 tầng yêu thú, dâu bạc lão giả xác thực thấy hơi nhiều rồi. Ngài lao tiên xem hết phía trước, đằng sau cam đoan có ngài cảm thấy hứng thú. Mạc Vấn Đạo bất đắc dĩ nói. Luyện thể 9 tầng yêu thú, dâu bạc lão giả, vậy mà đã nhìn chán rồi. Luyện thể 9 tầng thiên sư thú, tài liệu nguyên vẹn không sức mẻ, xử lý phi thường không tệ. 100 điểm tích lũy. Dâu bạc lão giả rất nghiêm túc xem ra một lần, đối với Mạc Vấn Đạo xuất ra tài liệu đã tiến hành đánh giá. Tuy nhiên, dâu bạc lão giả cảm thấy cái này luyện thể 9 tầng yêu thú cũng không có nói ra hứng thú của hắn, thế nhưng mà hắn bản trước tự là tới nơi này làm xem xét, không thể bởi vì tâm tình của hắn ảnh hưởng đến công tác của hắn. Tại đây còn có. Mạc Vấn Đạo lần nữa xuất ra một chỉ luyện thể 9 tầng yêu thú. Dâu bạc lão giả rất chân thành kiểm tra, cho ra hợp lý điểm tích lũy. Tổng cộng lấy ra 6 lần, Mạc Vấn Đạo rốt cục không có lấy thêm ra luyện thể 9 tầng yêu thú rồi, tại trên mặt bản phóng bên trên một cái bao cực kỳ chặt chẽ bao khỏa. Đây là? Dâu bạc lão giả nghi ngờ nói. Hắn hiện tại sắc mặt cũng bắt đầu nghiêm túc lên, hắn cảm thấy Mạc Vấn Đạo xuất ra cái sách tay này có lẽ không đơn giản, rất có thể cùng lần trước đồng dạng là hậu thiên kỳ yêu thú. Mở ra nhìn xem sẽ biết. Mạc Vấn Đạo cười nói. Hắn đem hậu thiên kỳ yêu thú lưu tại cuối cùng, mới lấy ra xem xét, phía trước 6 chỉ luyện thể 9 tầng yêu thú, có lẽ lại để cho dâu bạc lão giả đã có chút mệt mỏi. Thế nhưng mà, đặt ở mặt sau cùng, 2 cái hậu thiên kỳ yêu thú mới là hôm nay trọng đầu hí. Hậu thiên kỳ, Ám Nguyệt Lang. dâu bạc lão giả ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Hậu thiên kỳ Ám Nguyệt Lang, đây cũng không phải là cái gì dễ dàng đối phó yêu thú. Ám Nguyệt Lang tốc độ thật nhanh, bình thường hậu thiên kỳ võ giả cũng khó khăn dùng săn giết được, hơn nữa cái này Ám Nguyệt Lang thập phần giàu hoạt, săn giết cơ hội càng là khó càng thêm khó. Cái này ra lông bên trên vết thương, dâu bạc lão giả nghi ngờ nói, hắn không rõ ràng lắm vì cái gì cái này Ám Nguyệt Lang ra lông bên trên vết thương không hề giống là vì sao. Đợi chút nữa ngài sẽ biết. Mạc Vấn Đạo cấp ra đáp án, chỉ có điều hắn hồi phục đáp án xác thực là ở chờ một chút, dâu bạc lão giả tự nhiên sẽ minh bạch vì cái gì Ám Nguyệt Lang vết thương trên người là như thế nào có được. Tài liệu có chút tổn thất, vẫn có thể giá trị 1400 cái điểm tích lũy. Dâu bạc lão giả rơi xuống kết luận. Tuy nhiên, cái này Ám Nguyệt Lang có chút tổn thương, thế nhưng mà cũng không phải quá nghiêm trọng, cài lên 100 điểm tích lũy hay là tất yếu. Không có vấn đề, nhìn nhìn lại cái này. Mạc Vấn Đạo không có ngoài ý muốn. Hắn cũng phi thường tin tưởng, cái này yêu thú đã có tổn thương, giá trị tất nhiên hội giảm xuống, dâu bạc lão giả, ra giá cả cũng không tính thấp, còn có một chỉ yêu thú, muốn tiếp tục định giá. Còn có. Dâu bạc lão giả cả kinh nói. Hắn theo Mạc Vấn Đạo vừa rồi xuất ra tài liệu chân quý trình độ, đã biết rõ Mạc Vấn Đạo cuối cùng lấy ra bao khỏa, tất nhiên sẽ không so vừa rồi kém bao nhiêu. Hậu thiên kỳ, thiết giáp thú. Cái này thiết giáp thú phòng ngự là nó cường đại nhất thủ đoạn, mặt khác hắn chảo cùng hàm răng cũng là công kích của nó thủ đoạn. Chứng kiến trước mắt thiết giáp thú, lúc này dâu bạc lão giả đã minh bạch vừa rồi Mạc Vấn Đạo nói đáp án, có lẽ tiểu là trước mắt thiết giáp thú rồi. Chàng trai, vận khí của ngươi thật tốt. Dâu bạc lão giả hâm mộ đạo. Trước mắt tình huống này đã tốt lắm, nói rõ rồi, Mạc Vấn Đạo lúc này đây nương tựa theo vận khí nhặt được rồi hai đầu hậu thiên kỳ yêu thú, hy vọng ngài lao thay ta giữ bí mật. Mạc Vấn Đạo có chút ngượng ngùng đạo, con yêu thú này có thể hối đoái 1600 cái điểm tích lũy. Dâu bạc lão giả rơi xuống kết luận, lần này điểm tích lũy tổng cộng là 3600 cái điểm tích lũy. Dâu bạc lão giả thuận tiện đem lần này điểm tích lũy tính toán đi ra, trực tiếp tăng thêm đi, không công bố. Mạc Vấn Đạo nói thẳng, hắn phi thường tin tưởng, chỉ có bảo trì che giấu, lấy được cơ hội thắng lợi, cơ hội lớn hơn nhiều. Các ngươi đội ngũ tổng cộng là 1.200 điểm tích lũy. Dâu bạc lão giả hơi có thâm ý đạo, Mạc Vấn Đạo bọn hắn cái này dùng tiểu đội, điểm tích lũy tại sở hữu trong đội ngũ có thể nói là cao nhất, cũng là vai trò thấp nhất. Ta đây đi về trước. Mạc Vấn Đạo cáo từ đạo, lần sau nhớ rõ mang nhiều điểm thứ tốt. Dâu bạc lão giả dặn dò, hắn ở chỗ này làm xem xét chính là vì nhìn thấy các loại kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, đây mới là hắn niềm vui thú. Mạc Vấn Đạo vừa mới trở lại lều vải, còn chưa kịp đi vào, sau lưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Người rốt cục trở lại rồi. Mạc Khả Nhi tức giận đạo. Hiển nhiên nàng chống lại lần truy tung Mạc Vấn Đạo thất bại sự tình, còn nhớ tại trong lòng. Chương 87, luyện thể 8 tầng. Đã lâu không gặp. Mạc Vấn Đạo chào hỏi đạo. Hắn cũng có chút không biết muốn như thế nào đối mặt Mạc Khả Nhi, bất quá hắn lúc này thời điểm đã nổi lên một cái ý nghĩ, một cái rất tốt lấy cớ. Xác thực là đã lâu rồi, có nửa tháng rồi. Mạc Khả Nhi trong giọng nói còn có chút hứa không phẫn. Trước đó lần thứ nhất, Mạc Khả Nhi truy tung Mạc Vấn Đạo, tại đuổi tới dòng sông thời điểm, cuối cùng nhất không có đuổi theo. Cái này cũng là quái lao thiên gia đang giúp trợ Mạc Vấn Đạo. Ngươi tới được vừa vặn. Mạc Vấn Đạo cười nói, hắn lúc này thời điểm thật sự có sự tình cần Mạc Khả Nhi hỗ trợ. Tới vừa vặn. Mạc Khả Nhi nghi ngờ nói, ám dựa theo ý nghĩ của hắn, Mạc Vấn Đạo không phải có lẽ sợ hãi nhìn thấy nàng, muốn tránh né nàng mới đúng sao? Ta có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, không biết. Mạc Vấn Đạo có chút không có ý tứ đạo, chỉ có điều hắn còn chưa nói xong. Không giúp. Mạc Khả Nhi ngắt lời nói, nàng không rõ ràng lắm Mạc Vấn Đạo cũng muốn xử suất cái gì âm mưu quỷ kế, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Mạc Vấn Đạo. Phi thường sự tình đơn giản. Mạc Vấn Đạo lần nữa đưa ra thỉnh cầu, bởi vì vấn đề này thật sự cần Mạc Khả Nhi trợ giúp. Sự tình đơn giản. Mạc Khả Nhi hay là muốn nghe thoáng một phát đến cùng như thế nào đơn giản. Chứng kiến Mạc Khả Nhi vẫn có hứng thú nghe thoáng một phát, Mạc Vấn Đạo tiểu có biện pháp rồi. Giúp ta ngăn đón muốn đi vào lều vài người. Mạc Vấn Đạo thỉnh cầu nói, đây cũng là hắn nhìn thấy Mạc Khả Nhi mới cân nhắc đến sự tình, bởi vì Mạc Vấn Đạo muốn vào lúc đó đột phá tiến vào luyện thể 8 tầng, cần phải có người hộ pháp. Việc này không có khả năng. Mạc Khả Nhi cự tuyệt nói. Đối với Mạc Vấn Đạo thỉnh cầu, Mạc Khả Nhi cảm thấy đối phương chỉ là cầm nàng làm như tấm mộc mà thôi, tránh né nửa tháng còn muốn cầm nàng làm tấm mộc, vấn đề này không có khả năng đáp ứng. Ta muốn đột phá, cần ngươi trợ giúp ngăn lại người khác quấy rầy. Mạc Vấn Đạo nghiêm túc nói. Dù sao Mạc Vấn Đạo nói là tình hình thực tế, Mạc Khả Nhi sẽ không chẳng phân biệt được nặng nhẹ, tại Mạc Vấn Đạo xem ra nàng hẳn là phi thường lý tính. Cái này Mạc Khả Nhi có chút chần chờ. Nếu Mạc Vấn Đạo thật sự là muốn đột phá đến luyện thể 8 tầng, cần chính mình cho hắn hộ pháp, vấn đề này vẫn là có thể đáp ứng. Thế nhưng mà, nếu Mạc Vấn Đạo chỉ là dùng một cái lấy cớ đến kéo dài thời gian, vấn đề này thật đúng là khó mà nói rồi. Vấn đề này tiểu xin nhờ ngươi rồi, ta đi ra về sau cho ngươi một kinh hỉ. Mạc Vấn Đạo sau khi nói xong, tiểu đóng lại lều vải. Đợi một chút. Mạc Khả Nhi còn chậm hơi có chút. Mạc Vấn Đạo lều vải đã đóng lại, muốn cho ta một kinh hỉ. Mạc Khả Nhi trong nội tâm phi thường tò mò. Không biết Mạc Vấn Đạo sẽ cho nàng cái gì kinh hỉ. Sau ba hơi thở, Mạc Vấn Đạo đâu? Mạc Nhụy có chút sốt ruột đạo. Nàng thì ra là vừa mới nghe được Mạc Vấn Đạo trở lại tin tức, tiểu hướng tại đây chạy tới rồi, lại không có chứng kiến Mạc Vấn Đạo. Đang cùng cũng thế, Mạc Vấn Đạo vừa rồi đã cảm ứng được Mạc Nhụy đã nhanh đã tới rồi, mới vội vội vàng vàng tắt đi lều vải, miễn cho vừa muốn giải thích. Ở bên trong, tốt nhất không muốn quấy rầy hắn. Mạc Khả Nhi chỉ vào lều vải đạo. Nàng chỉ là đơn giản miêu tả nàng hiểu rõ, không có giải thích rõ ràng. Vì cái gì? Mạc Nhụy nghi ngờ nói. Nàng có chút không rõ ràng lắm, Mạc Khả Nhi giải thích, đến cùng đang nói cái gì? Hơn nữa Mạc Vấn Đạo, tại sao phải trốn ở trong lều vải? Hắn muốn đột phá. Mạc Khả Nhi một câu, sẽ đem cái này vấn đề trả lời. Mạc Vấn Đạo muốn đột phá, lúc này thời điểm xác thực, không thể có người quấy rầy, bằng không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Như vậy hắn nói, hắn nửa tháng này sự tình không vậy. Mạc Nhụy cho rằng, Mạc Khả Nhi vừa rồi nhìn thấy Mạc Vấn Đạo, nên biết một ít tình huống. Không rõ ràng lắm. Mạc Khả Nhi lắc đầu nói, vừa rồi nàng muốn hưng sư vấn tội, Mạc Vấn Đạo cái gì cũng chưa nói, còn muốn nàng cho lưu lại hộ pháp. Mạc Khả Nhi tự hồ cũng có chút minh bạch, Mạc Vấn Đạo vì cái gì muốn chạy trong lều vải đi, nguyên lai thật là muốn nàng ở chỗ này cho hắn ngăn cả người. Mạc Nhụy cái gì cũng không có hỏi lên, nhưng là lúc này đây, có thể xác định Mạc Vấn Đạo đã hồi đến nơi này. Mạc Vấn Đạo đâu? Mạc Phi đối với hai người hỏi. Hắn cũng là nghe nói Mạc Vấn Đạo đã trở lại rồi, mới chạy tới nhìn xem rốt cuộc là thật hay là giả. Trải qua Mạc Nhụy giải thích, Mạc Phi cũng đã minh bạch Mạc Vấn Đạo ngay tại trong lều vải, hơn nữa nghe được Mạc Vấn Đạo là ở đột phá, trong nội tâm cũng không khỏi được thổn thức. Nửa tháng không thấy, Mạc Vấn Đạo tiểu muốn đi vào luyện thể 8 tầng, cái này tốc độ tu luyện, ngoại trừ Mạc Khả Nhi bên ngoài, Mạc Vấn Đạo có lẽ tính toán rất nhanh, cái này không khỏi lại để cho bọn hắn nhớ tới tư chất khảo thí. Chẳng lẽ, Mạc Vấn Đạo tư chất không chỉ tam hoàn nữa? Ba người bọn họ hiện lên ý nghĩ này. Đây cũng là Mạc Vấn Đạo tốc độ tu luyện đưa tới bọn hắn hoài nghi, cho rằng lần trước khảo thí hẳn không phải là chuẩn xác. Thế nhưng mà, Lăng Phong kiểm tra thời điểm, nói cái này dụng cụ là không có vấn đề. Mạc Vấn Đạo đâu? Lần hai xuất hiện một người, đúng là cùng bọn họ có đổ ước Lăng Phong. Bên trong, đột phá luyện thể 8 tầng. Mạc Nhụy một câu, giải thích đã xong. Cái này cũng lo lắng, Lăng Phong hội phá vỡ lều vải, xâm nhập bên trong nhiều loạn đến, Mạc Vấn Đạo đột phá. Đột phá luyện thể 8 tầng. Lăng Phong cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này Mạc Vấn Đạo tư chất, mới tam hoàn nửa, làm sao có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Hắn thậm chí có một loại muốn phá vỡ lều vải, nhìn xem có phải hay không Mạc Vấn Đạo tại giả thần giả quỷ. Muốn đột phá. Mạc Khả Nhi thấp giọng nói. Đây cũng là bốn phía linh khí tại hướng Mạc Vấn Đạo lều vải tụ tập, nói do hiện tại Mạc Vấn Đạo đã tiến nhập đột phá trạng thái. Hắn không phải là giả. Lăng Phong xác nhận đạo. Điều này cũng làm cho đi ngoại trừ hắn muốn phá vỡ lều vải hành động, ngược lại ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Mạc Vấn Đạo xác thực là trở lại đột phá, tuy nhiên hắn dùng cái này vì tránh né lấy cớ, có thể tại đột phá vấn đề này bên trên lại không có lựa gạt Mạc Khả Nhi. Vừa mới đóng lại lều vải Mạc Vấn Đạo, mượn ra bản thân nửa tháng này thu hoạch, không ít có trợ giúp đột phá linh dược, đây cũng là Mạc Vấn Đạo tại nửa tháng này ở bên trong, tại Thiên Vân Sơn mạch lấy được. Tại săn giết yêu thú đồng thời, Mạc Vấn Đạo cũng đã nhận được không ít thứ tốt, có yêu thú ưa thích, thủ hộ một ít thiên tài địa bảo, những vật này theo yêu thú tử vong, cũng đã bị Mạc Vấn Đạo cầm đi. Một cây linh dược, nhét vào Mạc Vấn Đạo trong miệng, không ngừng cải thiện Mạc Vấn Đạo thể chất, dù cho chỉ là rất nhỏ cải thiện, cũng làm cho Mạc Vấn Đạo tại trên việc tu luyện, so trước kia nhẹ nhõm không ít. Là lúc này rồi. Tại Lăng Phong đến thời điểm, Mạc Vấn Đạo cũng đã đến đột phá mấu chốt. Bất quá, Mạc Vấn Đạo lại không có thời gian đi ra ngoài cùng bọn họ nói chuyện phiếm, hắn đã tiến nhập đột phá trạng thái. Một canh giờ đi qua. Lâu như vậy? Lăng Phong có chút kinh ngạc đạo. Hắn cảm thấy muốn đột phá, nếu thật lâu hoặc là rất nhanh, đều có bất hảo khả năng. Hoặc là tư chất quá kém, hoặc là tư chất quá tốt, đều có thể chiếu thành loại này hậu quả. Tư chất quá kém tình huống, đột phá muốn quá lâu, tự là cá nhân tư chất nguyên nhân, nếu quá là nhanh, cũng là bởi vì sau khi đột phá cũng là rất yếu. Thế nhưng mà, Mạc Vấn Đạo vẫn còn tiếp tục ở bên trong, cũng không biết là loại nào tình huống. Sắc trời dần dần muộn, mọi người dùng qua bữa tối, tiếp tục tại bên ngoài lều thủ hộ. Một đám ánh mặt trời chiếu xạ đến lều trại. Đã đến sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Vấn Đạo còn không có đi ra. Nay thời gian cũng có chút quá dài rồi, mọi người nếu không phải cảm nhận được linh khí vẫn còn tụ tập ở bên trong, đều muốn hoài nghi Mạc Vấn Đạo có phải hay không trốn tránh không đi ra. Nguyên Lai nhắm hai mắt mở ra, Mạc Vấn Đạo đứng lên. Cần linh khí thật nhiều. Mạc Vấn Đạo cảm khái nói. Đây cũng là hắn được tiện nghi, còn quay mã. Bởi vì kim thân quyết nguyên nhân, Mạc Vấn Đạo muốn đột phá, tích lũy nhất định phải so người bình thường, muốn hùng hậu không ít mới được. Đây cũng là hắn, cần thời gian lâu như vậy, tại tích lũy nội khí. Buổi sáng tốt lành. Mạc Vấn Đạo chào hỏi đạo. Đây cũng là Mạc Vấn Đạo, mở ra lều vải câu nói đầu tiên.